đem thân mật cử chỉ, thân thiết ngôn ngữ, toàn diện thu vào. Thiếu dung cũng ít, đối mặt cũng ít. Một phần khắc cốt minh tâm tình cảm đã nặng nề khó nhận, hắn lại như thế nào gánh chịu nổi một phần khác. Đang nghĩ ngợi, lại truyền tới xấu khỉ hê a âm thanh. Tú Tú nói, hai xấu, ngươi nói là, nếu như không vui, liền hẳn là cũng không quay đầu lại rời đi a. Xấu khỉ lên tiếng. Tú Tú thở dài một hơi, ta cũng muốn rời đi a, nhưng ta lại không nỡ. Nàng mặc hồi lâu, tựa hồ đang nhớ lại trước kia hình tượng, từ khi hắn đem truyền tống phù lục tặng cho ta, ta liền rốt cuộc trốn không thoát. Lòng ta bên trong cũng lại cho không dưới người thứ hai nha. Tú Tú có chút mịt mờ thanh âm truyền tới, giống có người tại chỗ xa vô cùng nhẹ nhàng ngâm sướng cách ca. Bất Nhị đột nhiên cảm giác được, cái này cách ca truyền đến lỗ tai của mình bên trong, lại hóa thành một cái tay, yếu ớt sở tiến vào tâm lý. Tại trong lòng của mình vò á vò, sắp đem tâm vò nát. Xấu khỉ lại hế a kêu to vài tiếng. Tú Tú nói, ngươi để ta đi theo lòng của mình đi. Xấu khỉ liên tục đầu. Tú Tú cười khổ nói, thế nhưng là lòng ta đã sớm loạn a. Để ta đi theo nó, chỉ sợ ta muốn lạc đường. Dứt lời, khỉ trong động thật lâu không nói gì. Ước chừng một nén hương canh giờ qua đi, Tú Tú đông nhiên ngẩng đầu, mặc kệ nó, hắn muốn là có lỗi với ta, dám đem ta từ tâm lý đẩy đi ra. Kia có qua có lại, ta cũng đem hắn đạp ra ngoài, ai còn sợ ai đâu. Nói, dừng một chút, lại hỏi, hai xấu, ngươi nói ta nếu là không từ mà biệt, hắn có thể hay không vì ta thương tâm khổ sở. Xấu khỉ lên tiếng trả lời kêu to, không ngừng gật đầu. Tú Tú cười nói, ngươi nói là, hắn nhất định sẽ hối hận phải ruột gan đứt từng khúc sao? Ta hy vọng hắn hối hận phải lợi hại hơn một chút. Đầy trời đầy đất tìm ta liền giấu đi, vĩnh viễn không muốn gặp hắn. Dứt lời, khỉ trong động lại vô tiếng người nói. Bất Nhị tại nguyên chỗ ngơ ngác đứng không biết bao lâu, đầu góc bên trong một mảnh hỗn độn, tâm lý khó chịu, tay chân đều hơi tê tê. Nửa ngày, chợt nhớ tới thả linh canh giờ không lâu liền nên đến, lại không thể trì hoãn, mạnh lấy dũng khí, hướng khỉ động đi đến. Xa xa hô một tiếng, ta trở về. Dứt lời, mới trốn vào cửa hang. Chỉ thấy Tú Tú hốc mắt từng đỏ, Tiếu Dung lại thân thiết đáng yêu, liền cười nói, trở về liền tốt, hô lớn tiếng như vậy làm cái gì? Sợ người bên ngoài không biết ta, vẫn là phải ta thả cái pháo hoa hoan nên. Xấu khỉ thì là giật nảy mình, vội vàng trốn ở Tú Tú sau lưng, hướng về phía Bất Nhị nhai răng, biểu thị đối mấy ngày trước đây bị Bất Nhị đuổi đi bất mãn. Bất Nhị cổ họng một nạnh, muốn nói cái gì, lại ngừng lại. Chỉ vào kia xấu khỉ nói, ngươi tại sao lại đem hắn mời về rồi? Tú Tú nhìn một chút xấu khỉ, nó bị hoanh sau khi đi, những ngày này liền một mực tại cửa hàng phụ cận bồi hồi, mỗi ngày khóc thảm hề hề. Ta nhìn nó đáng thương, liền đem hắn gọi trở về, lại không nghĩ rằng, nó vậy mà cùng trong cơ thể ta Lục Nhĩ Mi Hầu có chút nguồn gốc. Dù không phải huyết thống bên trên quan hệ, nhưng tại ta tu hành rất có giúp ích. Ta liền dứt khoát đưa nó thu làm linh sủng. Hiện đã vì nó đặt xong tên, chính là họ Ngụy, gọi hai xấu, Ngụy Nhị Xỉu. Ngươi cảm thấy thế nào? Bất Nhị lúc này mới hiểu được Tú Tú đặt tên đùa ác, kém chút một hơi phun ra ngoài, tức giận nói, ngươi gọi hắn xấu nhi thuận tiện, tội gì đem ta dòng họ thêm cho hắn, nó chưa hẳn vui vẻ, ta cũng rơi vào xấu hổ, nhanh đi đi. Tú Tú lại cười nói, trên đời này họ Ngụy nhiều đi, lại không phải ngươi một cái. Ngươi quản thiên quản địa quản không khí, còn có thể quản được ta cho hai xấu đặt tên. Ngươi xấu hổ không xấu hổ, ta không xen vào cũng lời quản, dù sao hai xấu rất thích danh tự này. Nói, lại chỉ vào Bất Nhị, hướng xấu khỉ nói, Ngụy Nhị Xỉu, ngươi qua đây, vị này là Vân ẩn tông khổ thuyền viện thanh niên tài tuấn Ngụy Bất Nhị Ngụy đạo hữu, ngươi gọi hắn Ngụy huynh thuận tiện. Kia xấu khỉ nhẹ gật đầu, liền hướng về phía Bất Nhị nha nha hai câu, chắp tay, thuận tiện lại thử cái răng. Xấu phải kinh thiên động địa. Bất Nhị nhìn xem nó mặt xấu, vừa nghĩ tới nó tên trong chữ, có hai chữ cùng mình tướng nặng, liền ép không được đổi tên xúc động. Tú Tú vừa cười nói, hắn đều cùng ngươi đi lễ, gọi Ngụy huynh. Suy nghĩ một chút, ngay cả xuất sinh đều như thế biết lễ hiểu lễ, ngươi lại chưa từng đáp lễ, có phải là ngay cả xuất sinh đều, ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Bất Nhị trong lòng bên trong thay nàng đem lời kể xong, cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, ngươi khổ sở trong lòng, lại miễn cưỡng vui cười. Ta là nam tử hán đại trượng phu, như không rộng lượng cho nhường, chẳng phải là gọi ngươi càng thêm thương tâm. Liên cũng thoải mái hướng kia xấu khỉ chắp tay, về xưng một tiếng Ngụy hiền đệ ngươi cũng tốt. Nghĩ nghĩ, lại hỏi Tú Tú, ngươi để nó gọi ta Ngụy huynh, ngươi cũng cứ gọi ta Ngụy huynh, hai người các ngươi ở giữa chẳng phải là cũng muốn xưng huynh gọi muội, chúng ta dứt khoát ba cái kết bài tốt. Tú Tú nghe, toàn thân chấn động, ngơ ngác nhìn xem Bất Nhị, nửa ngày lắc đầu, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, ta mới không muốn cùng ngươi kết bái. Nói, chỉ Ngụy Nhị Xỉu, hắn gọi ngươi là Ngụy huynh, gọi ta chính là chủ nhân. Ta kêu hắn chính là xấu. Lại nhìn hướng Bất Nhị, ta về sau cũng đừng gọi ngươi là Ngụy huynh. Vậy ngươi dự định xưng hô như thế nào ta? Bất Nhị hỏi. Tú Tú cười nói, ta có Ngụy Nhị Xỉu, ngươi liền coi như là thất sủng. Về sau gọi ngươi là gì, liền nhìn tâm tình của ta, cái gì cho ăn, Ngụy Bất Nhị, Ngụy đạo hữu, Ngụy tiền bối, họ Ngụy, Ngụy đại xấu, toàn nhìn tâm tình của ta. Nói, con mắt đống nhiên có chút ướt át, dường như có mắt nước mắt muốn từ khỏe mắt trượt xuống, ngay cả bận bịu quay đầu đi, khẽ cười nói, nhưng nếu là để ta bảo ngươi Ngụy huynh, đời này ngươi cũng đừng nghĩ nha. Bất Nhị nhìn nàng bộ dáng như thế, trong lòng cực kỳ không đành lòng, theo nàng trêu ghẹo nói, ta lúc nào mất sủng, chính ta làm sao không biết, nhưng còn có cứu vãn chỗ trống. Muộn, Tú Tú lắc đầu, vẫn như cũ cười nói, hiện tại bổ cứu đã quá muộn. Về sau hay là phải nhìn tâm tình của ta, nếu như ta cái kia một ngày tâm tình tốt, liền cho ngươi lưu một vị trí. Nếu như ta tâm tình không tốt, ngươi liền chân chu xéo đi. Dứt lời, thuận tiện như nói một cái rất có ý tứ trò đùa lời nói, mình không nhịn được trước cười ra tiếng. Nhưng cả người lại như tham gia một trận sinh tử quyết đấu, chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm đến bất lực, suýt nữa co quắp ngã xuống đất, giáng chống đỡ ở thân thể, dựa vào bên tường chậm rãi ngồi xuống tới. Bất Nhị trong lòng chua chua, hữu tâm đổi chủ đề, liền nói, cái này xấu khỉ ngay cả nhất giai cũng không đến, không nghĩ tới lại có như vậy địa vị. Chính là dung mạo khó coi chút, nhìn quen thuộc cũng được. Nó kiếp trước tu thiên đại thiện quả, cùng như vậy mỹ lệ tiên tử, nghĩ đến nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Tú Tú cười nói, Ngụy Nhị Sửu dáng dấp là xấu xí một chút, nhưng cũng may nó nhất định sẽ đối ta trung tâm bất nhị. Như thế nói đến, dù sao cũng tốt hơn ngày sau gả một cái chân trong chân ngoài phu quân. Về phần nằm mơ có thể hay không cười tỉnh, ta nhìn chưa hẳn. Ta dáng dấp lại không có người bên ngoài đẹp, càng nào dám cùng tiên tử so sánh. Bất Nhị nhất thời không phản bác được, một chút mới ngoan dụ dỗ nói, ngươi như không đẹp, ai còn dám nói mình đẹp. Chúng ta mấy lần hành nhiên giới tất cả nữ tử, đều không có một cái so ra mà vượt ngươi. Coi như tiên tử hạ phàm, cũng không kịp 1/2 phần 10. Tú Tú nhìn qua hắn, thầm nghĩ trong lòng, hành nhiên giới không người so ta, nhưng giác tộc mỹ nhân lại muốn thắng qua ta. Mặc hồi lâu, mới cười nói, ngươi thật sự là miệng lưỡi trơn tru, ta một chữ đều không tin, ngay cả dấu chấm câu cũng không tin. Đang nói, đột nhiên từ đỉnh núi truyền đến một tiếng du dương trung vang, Bất Nhị lúc này mới nhớ tới Thả Linh sự tình. Cái này tiếng thứ nhất trung vang chính là trưởng môn truyền âm nhắc nhở, đợi cho tiếng thứ ba vang thôi Thả Linh hoạt muốn chính thức bắt đầu. Lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra bố trí một bộ pháp khí, một trận điều nghiên địa hình hệ thống dây điện định nhãn, thanh quang bắn ra bốn phía, thanh âm theo vang, liền tại cái này trong động bố trí một cái vi hình tụ linh trận. Ngụy đạo hữu, đây là làm gì? Bất Nhị một bên vội vàng bài bố trận pháp, một bên cười nói, đây là vì Thả Linh làm chuẩn bị. Liền đem cái này dưới núi linh mạch tình huống cùng mới trưởng môn lời nhắn nhủ sự tình nói chung nói cho Tú Tú. Hắn chưa từng nói đến Lý Thanh Vân tính toán, nhưng Tú Tú kết hợp trước trước sau sau nhân quả, cũng đẩy cái đại khái sắp xỉ. Bất quá, giờ phút này nàng đối này cũng vô truy đến cùng hứng thú, chỉ cùng Bất Nhị nói, đã cái này Thả Linh điểm như thế hi hữu quý giá. Lý trưởng môn lại đối ngươi ký thác kỳ vọng, ta vẫn là mau mau rời đi, miễn cho Thả Linh bắt đầu, đối ngươi tu hành có ngăn lại ngại. Nói, kêu lên Ngụy Nhị Sửu, đã hướng ngoài động đột đi. Bất Nhị vội vàng đoạt trước một bước, ngăn ở cửa hàng, cả giận, ngươi khách khí với ta cái gì? Lần này thả ra linh khí tinh thuần số lượng lớn, đối với tu hành cực có chỗ tốt, ta một người lại dùng không hết, hai người chúng ta vừa vặn chia đều. Tú Tú gặp hắn chỉ ngăn ở cửa hang, túi đầu nhìn một chút mình tay, liền chỉ lắc đầu, hay là đừng, đây là Vân Ẩn Tông đưa cho ngươi phần thưởng, không có đạo lý ta đến bạch chiếm tiện nghi. Ngươi hay là tha cho ta đi, để ta ở bên ngoài yên tâm thoải mái một chút. Nói, tiếng thứ hai chuông vang đã tới, so trước một tiếng gõ phải vừa vội một chút. Tú Tú nghiêng tai nghe xong, nhướng mày, thời gian cấp bách, ta trước cáo tử. Nói, miệng bên trong thì thào mà nói, tức thời sử xuất Nguyệt Lâm Tông Huyền Nguyệt thân pháp, phía sau quả thật hình như có một vòng hư ảo minh nguyệt pháp tướng hiện lên, cả người phút chốc không gặp. Sau một khắc, người liền xuất hiện tại ngoài động, đang muốn độn thân rời đi, mới phát hiện tay bị Bất Nhị nắm thật chặt. Thân thể khẽ run lên, dùng sức nghĩ hất ra hắn, nhưng Bất Nhị nắm phải dùng lực, một lát nhất định không vung được. Nhìn không được cả giận, ngươi bắt lấy ta làm gì? Ngươi cùng ta trở về. Bất Nhị lôi kéo nàng đi trở về, ngươi dưới mắt không phải vừa vặn đến mở cửa cảnh hậu kỳ bình cảnh, lần này Thả Linh đối ngươi có lợi thật lớn. Tú Tú vội vàng rút tay, lại vẫn là bị hắn lôi kéo đi lên phía trước, liền thẳng lắc đầu nói, ngươi cho ta chỗ tốt, muốn để chính ngươi tâm lý khá hơn một chút, ta mới không muốn như vậy tiện nghi ngươi. Bất Nhị cười khổ nói, ngươi lại suy nghĩ nhiều đi. Bỏ lỡ cái thôn này, liền không có hạ cái cửa hàng, ngươi ngoan ngoan theo ta đi a. Ta không. Tú Tú lại là dốc hết sức, kéo có hướng mặt ngoài đi. Một chút, một tiếng đau nhức ầm, cả giận, họ Ngụy, ngươi đem tay của ta túm đau. Cánh tay cũng đau. Bất Nhị nghe, ngay cả vội vàng buông tay ra, đang muốn tiến lên quan sát. Tú Tú lại sớm liền sử xuất Huyền Nguyệt thân pháp, độn tại 10 trượng bên ngoài. Cách thật xa hướng Bất Nhị làm cái mặt quỷ, người liền lại đi càng xa xôi gấp độn mà đi. Ngụy Nhị Sửu hế ác đều, tứ chi cùng sử dụng đuổi theo Tú Tú thẳng chạy. Đúng lúc này, tiếng thứ ba chuông vang đòi mạng như đến. Khi trong động đã ẩn ẩn có linh khí nồng nặc tràn ra. Không kịp, Bất Nhị hơi một suy nghĩ, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt vọt tới Tú Tú trước người, một tay lấy nàng chế trụ, chặn ngang bế lên. Ngươi làm gì? Tú Tú sắc mặt đỏ chót, vừa thẹn vừa vội nói, ngươi theo ta đi. Bất Nhị dứt lời, cả người như tật như gió thẳng hướng khỉ động đột đi. Kia trong động linh khí đã như hồng thủy đổ xuống mà ra. Cảm tạ Tuế Nguyệt có lo 5.000 đại thưởng. Cảm tạ mệnh cách không hoàn toàn, bộc phát một chút sao ngàn tệ đại thưởng. Chương 271, Lâm An cuối cùng cơ hội. Một đạo gió táp xẹt qua, Bất Nhị nháy mắt xông vào khỉ ổ bên trong. Nồng đậm lôi linh khí từ lúc trước bày ra Thả Linh trong miệng tuôn trào ra. Hắn không nói hai lời, cơ lấy trận bàn, hướng trong đó rót vào 10 thành pháp lực, một đạo thanh mang từ trận bàn biên giới bốn phía tán đi, ngay sau đó khỉ ổ bên trong bỗng nhiên sáng lên một vòng hơn 1 trượng vì kính lồng ánh sáng. Kia lôi linh khí từ Thả Linh miệng đổ xuống mà ra, liền toàn diện tụ tập khắp nơi cái này lồng ánh sáng bên trong. Người thả ta ra ngoài. Tú Tú đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng cuồng loạn, tại Bất Nhị trong lực dùng lực dãy rủa. Đều tiến vào tụ linh trận, ngươi còn chạy cái gì? Bất Nhị hai tay ôm chặt lấy nàng, một tiếng cả giận nói, ngươi dạng này hồ nháo, chúng ta ai đều không cách nào vận công. Đến cuối cùng, lần này Thả Linh liền đợi đến lãng phí đi. Tú Tú không làm gì được, lúc này mới nghỉ sức lực, đình chỉ dãy rủa, lặng tiếng một chút, lại nói, thả ta ra, ta không đi. Ngươi cam đoan không đi? Ta lúc nào nói chuyện không được rồi? Tú Tú hừ một tiếng, coi ta là ngươi a. Ngươi vì sao cũng nên đem ta mang lên? Bất Nhị lúc này mới buông ra nàng. Tú Tú gặp hắn buông lòng tay, lập tức làm bộ muốn trốn. Lúc này mới phát hiện Bất Nhị chỉ một mặt bình tĩnh nhìn mình, chính là ăn chắc nàng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Tu vi cao một chút thì ngon a. Tú Tú nghiêm mặt nói, ngươi đã muốn lưu ta, vậy ta nhưng hạ quyết tâm không đi, ngươi đừng hối hận. Nói, vừa chỉ mới một đường cùng tiến vào khỉ ổ xấu khỉ. Ta đã lưu tại cái này bên trong, hai xấu cũng muốn cùng ta đợi. Bất Nhị nhìn một chút trước mắt cái này xấu phải kinh tâm động phách phải hầu tử, nhịn không được nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này xấu khỉ mặc dù ngay cả nhất giai dị thú cũng không tính được, nhưng ở lưu tại cái này bên trong không đi, tóm lại muốn phân đi một chút linh khí, quả thực có chút lãng phí. Tú Tú một chút liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, lúc này trả lời, ngươi nếu là không vui lòng, ta tự nhiên không bắt buộc. Nói hướng xấu khỉ vẫy tay một cái, hai xấu, chúng ta đi. Xấu khỉ nghe, trên mặt thần sắc dù rất có không bỏ, nhưng chỉ thoáng chần chờ, liền leo đến Tú Tú bên cạnh, y y y nha nha đều, lại hướng Bất Nhị gạt ra mặt quỷ, phảng phất đang nói, ta không có thèm. Tốt, tốt, tốt. Bất Nhị bất đắc dĩ, mắt thấy tụ linh trận bên trong góp nhặt linh khí càng thêm nồng đậm, một trận phích lịch kim mang tại khỉ ổ bên trong vừa đi vừa về lấp lánh. Nghĩ thầm như là linh khí xúc qua được nhiều, chỉ sợ muốn tràn ra ngoài trận, vậy liền quá mức đáng tiếc, đành phải không nớt lời đáp ứng, đều lưu, hai người các ngươi đều lưu lại. Tú Tú nói, vẫn là câu nói kia, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Bất Nhị cười khổ nói, coi như ta thiếu ngươi. Nói, tự lo ngồi ở trong trận một chỗ, thời gian không chờ người, chúng ta nắm chặt ta. Tú Tú nghe thôi, đầu tiên là hơi sững sờ, ngược lại trên mặt lại khó nén ảm đạm thần sắc. Cho xấu khỉ chỉ một chỗ để nó chờ đợi, mình cũng ngồi xếp bằng địa, nhắm mắt vận chuyển công pháp. Bất Nhị phát giác nàng đã nhập định, cái này mới nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại, khắp khuôn mặt là thần sắc cái nấy. Một chút, xoay đầu lại, vội vàng vận khởi lão giả kia giáo cho mình môn kia không biết tên công pháp khẩu quyết đến thu nạp linh khí. Mặc dù hắn mới được viên quang thuật cùng dịch kinh, nhưng cái này hai môn công pháp chủ yếu dùng để vẽ tất phỉ trên thân mật văn. Bàn về thu nạp linh khí, viên quang thuật bên trong bổ sung nạp linh pháp môn cũng không mười điểm cao minh, mà trên tay mình dịch kinh căn bản chính là cái tàn quyển, ngay cả chính văn đều không trọn vẹn không đủ, chớ đừng nói chi là nạp linh chi pháp. Đang khi nói chuyện, tụ linh trận bên trong linh khí đã cực kỳ nồng đậm, không khí đều trở nên sền sệt rất nhiều, tựa hồ xê dịch cánh tay đều phải bị không nhỏ lực cản. Bất Nhị đột nhiên cảm giác được có chút rất không thích hợp. Dựa theo Lý Thanh Vân thuyết pháp, cái này dưới đất linh mạch là nhị giai thượng phẩm lôi hệ linh mạch, nhưng bây giờ mình cái này nho nhỏ tụ linh trận bên trong, nồng độ linh khí so với dị giới xương mù kêu biển trùng bên trong, khổ mặt tu sĩ bố trí tam giai tụ linh trận còn muốn thắng qua không ít. Liền xem như những linh khí này mang thai đã ở ngọn núi bên trong thai nén ngàn năm lâu, cũng thực không lớn hợp lẽ thường. Bất quá, dưới mắt lại không lo được nhiều như vậy. Thả linh thời điểm, một tấc thời gian một tấc vàng, dung không được một lát chần chờ. Hắn liền vội vàng đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, linh khí như thủy triều từ mấy chỗ yếu huyệt điên cuồng hướng thể nội tràn vào. Trong khoảnh khắc, bên trong trong biển linh khí phi tốc chuyển đổi thành pháp lực chi hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chứng lên. Như thế, vận công phương không đến một nén hương lúc phân, bất ngờ xảy ra chuyện. Khi ổ bên trong, đông nhiên có lớn đem linh khí như vòng xoáy hướng một chỗ tập đi. Bất Nhị vội vàng mở to mắt, mới phát hiện kia xấu khỉ toàn thân tản ra phích lịch kim quang, linh khí lên đỉnh đầu điên cuồng tụ tập, lại là một bộ muốn đột phá cảnh giới dáng vẻ. Ngược lại là tiện nghi ngươi. Bất Nhị trong lòng có chút phiền muộn, nhưng cũng không thể tránh được, vội vàng vận công nạp linh, tránh khỏi đều bị kia xấu khỉ phải đi. Nào biết phương vận công không đến nửa khắc, lại xem xét thấy hải lượng linh khí hướng khỉ ổ bên trong một chỗ khác cuồng dũng tới. Vừa mở mắt, mới phát hiện Tú Tú trên thân cũng hiện ra hoàng quang nhàn nhạt, một đạo nhàn nhạt lục nhĩ mi hầu hư ảnh tại nó trên thân như ẩn như hiện, trong bụng biển chỗ linh khí ốc tập, linh khí chính là chỗ kia tuôn ra, cũng muốn đột phá. Hắn gặp tình hình này, quả nhiên là dở khóc dở cười. Nguyên muốn giúp Tú Tú một đêm, lại không ngờ tới đối phương vậy mà mượn cơ hội này trực tiếp tìm được đột phá mở cửa cảnh hậu kỳ đại môn. Thậm chí ngay cả linh sủng cũng muốn cùng nhau mang theo gà chó lên trời. Trách không được nàng lật qua lật lại khuyên mình chớ phải hối hận. Thoáng choáng váng về sau, đành phải khe khẽ thở dài, đứng dậy hướng khỉ ổ bên ngoài đột đi. Chờ một lúc Tú Tú đột phá thời điểm, mình như ở một bên quấy nhiễu, nhất định sẽ xáo trộn tụ linh trận bên trong linh khí đi hướng, vô cùng có khả năng dẫn đến Tú Tú lần này đột phá thất bại trong gang tấc. Cân nhắc phía dưới, cũng chỉ có hắn chủ động rời đi trước. Nguyên nghĩ đem kia xấu khỉ cũng mang đi, nhưng cùng Tú Tú truyền âm về sau, đối phương lại ra hiệu đem xấu khỉ lưu ở trong trận. Bất Nhị liền đoán Tú Tú lần này đột phá, có lẽ là cùng kia xấu khỉ có quan hệ, cũng chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này. Vừa đi vừa suy nghĩ, hắn đem Tú Tú đưa vào tụ linh trận bên trong, nguyên bản là bởi vì lòng ấy nấy, tôn nên bù Tú Tú tâm tư, cũng để cho mình không cần như thế gian nan. Lần này cơ duyên xảo hợp, cuối cùng có thể giúp Tú Tú một chút sức lực, trong tim mình cũng có chút rộng rãi. Nhưng đi tại khỉ ổ bên ngoài, hướng tụ linh trận nhìn lại, mắt thấy kia một đạo thanh tú tuyệt lệ bóng người, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nam nhân liền không được tam thê tứ thiếp a. Ý niệm này vừa khởi, thoáng qua liền lại bóc tắt, thầm nghĩ mình hiện nay trêu chọc hai vị cô nương, cái kia không phải thiên chi tiểu nữ, lại thông minh tuyệt đỉnh. Thế nhân có thể được nó một, đã là có thể so thần tiên chi phúc, thế gian duy nhất cái này một phần, lại không khác chỗ có thể tìm ra. Nào có cùng nhau hủy thân hạ gả đạo lý của mình. Không khỏi ở trong lòng lên án mạnh mẽ mình, Ngụy Bất Nhị a Ngụy Bất Nhị, ngươi coi là thật người si nói mộng, lòng tham không đáy, cẩn thận lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nguyệt Tích sơn đỉnh, Lý Thanh Vân bên người đứng thẳng một ngụm bọn người cao lớn trung đồng, trung lớn bên trên hoa văn bản tông tường thú, vân thú. Trước mặt hắn thì đặt ngang lấy một tôn to lớn trận bàn bên trên là hoa văn phức tạp. Trận bàn trung ương một cái hình tròn đồ án chính lóe lên, Lý Thanh Vân liếc qua hình tròn đồ án, thần sắc thoáng một rộng. Truyền ma nhìn phía Nguyệt Tích Sơn tốt đẹp phong cảnh, trên mặt dù trầm ổn như cũ, nhưng trong lòng kích động khó nói lên lời. Có thể ở trên tay mình thu hoạch được một phương linh mạch mới, đây quả thực là khai cương khoách thổ to lớn công vân. Ngày sau chính là mình mỉm cười cựu tuyển, vãng sinh cực lạc, chỉ bằng cái này Nguyệt Tích Sơn thủ bút, liền đủ để đem tên của mình vĩnh viễn viết tại Vân Ẩn Tông công vân sổ ghi chép bên trên. Những này lại không đề cập tới, chỉ nói lần này linh mạch tới tay về sau, trường kỳ bối rối Vân Ẩn Tông tụ linh trận khan hiếm vấn đề liền muốn rất là làm dịu. Cuộc sống về sau, trong tông thông linh cảnh cùng mở cửa cảnh đệ tử liền không cần giống bây giờ như vậy, vì một chút xíu tại tụ linh trận thời gian tu luyện, vắt hết óc, đoạt phá ra đầu. Lý Thanh Vân phảng phất đã trông thấy, từng cây xanh nhạt mầm non, tại Vân Ẩn Tông cái này đại thụ che chở phía dưới, từng ngụm hấp thu nuôi phân, không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Hắn lại phảng phất nhìn thấy, các đệ tử từng cái đột phá thông linh cảnh, đột phá địa cầu cảnh, Thẩm Hiền, Lý Hàn, Mục Văn Phong, Đỗ Mục bọn người, thậm chí còn đột phá thiên nhân cảnh, Cố Nại Xuân, Nguyên Trinh cùng Bảo Tuệ cũng thành thiên nhân cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, Vân ẩn tông thành đỉnh thiên lập địa to lớn đại tông, mọi người cùng cung kính kính hướng mình nói, trưởng môn Văn Phúc, mây ẩn tề thiên, vinh thế bình an, 10.000 năm hưng thịnh. Một chút, một trận gió lạnh nhanh chóng thổi tới, mới đưa hắn từ ảo tưởng không thực tế bên trong tỉnh lại. Mới nhớ tới cách mình trong tưởng tượng phong quang, Vân ẩn tông còn kém phải 108.000 dặm. Lắc đầu, thở dài, cũng không biết ta có thể hay không sống cho đến lúc đó. Chính là than thở thời điểm, đột nhiên trước người trận bàn bên trên, viên kia hình đồ án bỗng nhiên lóe lên, chỉ lên trời bắn ra một đạo thẳng tắp của sáng, cơ hồ muốn vọt nhập vân tiêu. Lý Thanh Vân tâm thần đột nhiên chấn động, lật tay liền đem chuông đồng bỗng nhiên một kích, tiếng chuông quanh quẩn, hình như có một vòng mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng, lấy chuông đồng làm tâm điểm, hướng bốn phía nhanh chóng tán đi. Không lâu, cái này vòng gợn sóng đang tại nguyệt tịch núi bốn phía, kích phát một trận không giới hạn ngập trời sương mù, đem toàn bộ nguyệt tích sơn bốn phía che phải một mảnh trắng xóa. Nguyệt tích sơn bên trong, nhưng như cũng là trong sáng một mảnh. Kể từ đó, nên đầy đủ che lấp dị tướng a. Một chút, chợt nghe một tiếng phá thiên huyết dài, thăm dò nhìn một cái, liền nhìn thấy từ Ngụy Bất Nhị vị trí kia khỉ ổ phương hướng, đột nhiên luồn lên một đạo kình thiên của sáng. Đến rồi. Lời còn chưa dứt, mấy chục cột sáng một cái tiếp một cái, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất giữa thiên địa, vươn mấy chục cái cự ngón tay người. Đợi nhìn thấy cột sáng không còn rút lên, hắn nghiêm mặt, tay phải chậm rãi theo trước người trận bàn bên trên hình tròn trên đồ án, đột nhiên rót vào toàn thân pháp lực, xem thường một tiếng. Phá. Âm rơi, trận kia bàn lập tức kim quang cùng thiểm, lốp bốp tiếng vang không ngừng, một chút chỉ nghe vang một tiếng chấn thiên vang, một đạo hơn một trượng thô phích lịch hoàng quang từ trận bàn trung ương mà ra, ầm ầm trực tiếp chui xuống mặt đất, thời gian uống cạn chung trà liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Tích Sơn mặt đất hướng xuống, mấy trăm trượng sâu, một chỗ khoáng đạt hang động. Đỉnh động khảm nạm một lớn khỏa bảo thạch, màu vàng ánh sáng nhu hòa từ bảo thạch mà ra, bốn phía lượn vẩy, trong động một mảnh sáng tỏ. Lâm An trừ bỏ toàn thân y phục, ngồi xếp bằng tại hang động chính giữa. Lòng đất một mảnh khô cạn khô nóng, hắn ra toàn thân mồ hôi, từng khỏa tụ thành to như hạt đậu khối đầu hướng xuống lăn xuống. Nhưng người đã không để ý tới ngự sử Thanh Lương thuật xua đuổi khô nóng. Con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trước người, cũng chính là hang động chính giữa, một cái huyền diệu trận bàn. Song tay nắm thật chặt, móng tay tại bàn tay trung ương chụp xuống thật sâu ấn ký. Lưng eo thẳng tắp, bảo trì cái tư thế này đã mấy canh giờ, thân thể sớm đã cứng đờ không chịu nổi, chứng minh cả người ở vào cực độ khẩn trương trạng thái. Trận bàn bên trên, phức tạp phù văn cùng tia sáng vừa đi vừa về giao thế chớp động, một đạo lục sắc quầng sáng ngay tại phù văn cùng tia sáng giáp công bên trong, không ngừng địa chạy trốn. Mắt thấy là phải đuổi tại trận bàn trung ương, một cái đồ án có chút cùng loại lồng giam địa phương. Lâm An trong lòng đã là kích động và phân. Cái này đạo lục sắc quầng sáng, chính là trong truyền thuyết nguyên thủy bảy khí một trong lên linh khí. Nghe nói, bảy đạo nguyên thủy chi khí đều là xuất từ khai thiên tịch địa thánh nhân cùng viễn cổ kỳ thú thủ bút, từ trước hết sức thần bí, đều có thông thiên triệt địa thần hiệu. Mỗi một đạo nguyên thủy chi khí, tại vạn giới bên trong, đều chỉ có cực ít tồn tại. Có tại rất nhiều giao diện ở giữa du đãng, có thì giấu tại giao diện kẽ hở hoặc là càng thêm nơi bí ẩn, có không biết tung tích, có bị một chút thần thông quảng đại đại năng nhận lấy. Tại bảy khí bên trong, phải kể tới xếp hạng thủ vị hồng mông chi khí là thưa thấp nhất. Truyền thuyết chỉ cần có chút một sợi hồng mông chi khí, liền có thể để không có bất kỳ cái gì đạo hạnh cùng tu hành phàm linh thọ nguyên vô hạn, có được bất tử thân. Đợi một thời gian, thành tựu thông thiên đại đạo cũng có nhiều khả năng, cho nên được xưng là đại đạo chi cơ. Hiện nay biết, hồng mông chi khí thế gian chỉ còn có 7 đạo. Trong đó 5 đạo đã bị nó hơn giao diện thông thiên đại tu sĩ thu hoạch. Về phần cái này lên linh khí xếp hạng thứ 2 đến ngược, có khởi linh khai trí hiệu quả. Thường tại giao diện bên trong cực kỳ bí ẩn địa xuyên qua du đãng, tìm kiếm người hữu duyên. Trong truyền thuyết, thế gian gia thú, hoặc thực vật, hoặc tảng đá, hết thảy tử vật, như trải qua một đạo ban đầu hoàn chỉnh lên linh khí thấm vào, liền có cực lớn nhưng có thể mở ra phàm nhân trí tuệ, có tu hành chi năng, từ đây đi vào trường sinh đại đạo. Tại nhân tộc mà nói, cái này lên linh khí, quả thực là trời ban đại đạo thần khí, không phải nhưng có thể gia tăng thật lớn liên thông chấn hải thú tỷ lệ, thậm chí còn có tỷ lệ mở ra chấn hải thú linh trí. Theo Lâm An biết, ở kiếp trước, Khôi Mục Phong chính là bởi vì cơ duyên xảo hợp, vừa lúc thu hoạch được cái này một sợi phương xuyên qua đến hoành nhân giới, phân hóa qua vài lần lên linh khí. Từ đó, triệt để tỉnh lại trong đó trong biển toàn bộ 4 cái chấn hải thú, tu vi đột bay manh tiến vào, thần thông tăng vọt, ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền một đường từ mở cửa cảnh đột phá tới thiên nhân cảnh, quả thực nghe rợn cả người. Lâm An nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi một mảnh thân thiện. Liền không khỏi nghĩ đến mình trấn hải thú, luân hồi cổ. Cái này cổ trùng thần thông thật là đáng sợ, nhưng thế gian huyết mạch truyền thừa tồn tại cũng quá mức thưa thớt. Lấy hắn 300 năm kinh lịch, liền chỉ biết ba loại mở ra phương thức, mà lại một cái so một cái khó. Cái thứ nhất, mở ra luân hồi chi môn. Đây cũng là ở kiếp trước, hắn có thể liên thông luân hồi cổ, đột phá thông linh cảnh thành công con đường. Lại không nghĩ rằng, một thế này vậy mà ly kỳ thất bại, quả thực là họa trời giáng. Cái thứ hai, đi trong truyền thuyết cổ giới tìm kiếm luân hồi cổ huyết mạch, nhưng vượt giới truyền tống hao phí quả thực là thiên văn số tự, lại thêm nữa hoành nhiên giới cũng không có nối thẳng cổ giới truyền tống trận, đầu này cơ bản cũng có thể tuyên cáo vô vọng. Thứ ba, chính là đạt được lên linh khí. Nguyên bản cái này lên linh khí sẽ chỉ cùng người hữu duyên gặp nhau. Người không có duyên, chính là cuối cùng trung thân, cũng không sẽ cùng chi tướng gặp. Cho nên, Lâm An đắc thủ tỷ lệ cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng xảo tại hắn tại mở ra luân hồi chi môn thất bại về sau, kế tiếp theo tìm kiếm luân hồi thạch thời điểm, sớm mở ra một cái một đời trước từ Khôi Mộc Phong lấy được bí tàng truyền thừa. Từ trong đó dấu vết để lại, phỏng đoán đến lên linh khí tức sẽ xuất hiện thời gian cùng vị trí. Lúc này mới hao phí món tiền khổng lồ, bốn phía đấu giá mua vây khốn lên linh khí trận pháp cần thiết, lại ngựa không dừng vó chạy đến Tây Nam, bố trí hồi lâu, chỉ cùng hôm nay công thành ngày. Cái này sợi lên linh khí, không thể nghi ngờ là Lâm An liên thông trấn hải thú cơ hội cuối cùng. Cũng khó trách hắn giờ phút này như Lâm đại địch, khẩn trương cao độ bộ dáng, cái này thật sự là quyết định hắn đại đạo chi môn có thể hay không mở ra, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt. Đang khi nói chuyện, trận bàn một trận run lên, kia phức tạp phù văn cùng kia sáng phút chốc làm thành tam giác hình dạng, đống nhiên hợp lại, nháy mắt đem kia lục sắc quần sáng kẹp nhập lao trong lồng, cửa nhà lao nháy mắt tỏa chết. Xong rồi, trời cũng giúp ta. Hắn một tiếng hô to, đống nhiên nhảy dựng lên, giống một phàm nhân, đống nhiên nhảy lên, ở giữa không trung điên cuồng địa vung vẩy nắm đấm, cao giọng hò hét, đem trùng sinh đến nay, tất cả buồn khổ phát tiết một ánh sáng. Đúng lúc này, đột nhiên từ trên mặt đất phương truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang, ngay sau đó đại địa một phen chấn động kịch liệt, trong huyệt động sáng rõ điên ba ngược lại bốn. Hắn giật nảy mình, ngay cả vội mở miệng mặc niệm pháp quyết, muốn đem trận kia bản thu vào trong lòng. Khẩu quyết vừa niệm nửa câu, một đạo hơn một trượng thô phích lịch hoàng quang bỗng nhiên từ nóc huyệt động bộ ẩm vang rơi xuống, nháy mắt đánh nát trận bàn, kia lục sắc lên linh khí một tiếng vui sướng thanh minh về sau, nháy mắt xuyên tường vào biến mất không thấy gì nữa. Chương 272, địa bộ này không đúng. Mắt thấy kia một đạo lục mang trong chớp mắt biến mất tại trên vách động, Lâm An nhìn đến trận mắt hốt mồm, vô ý thức phi độ đứng dậy, thẳng hướng kia lục mang biến mất phương hướng bỗng nhiên đuổi theo. Chỉ nghe cạch một tiếng, đầu chính trực chứa ở trên vách động, cả người đông một tiếng vang trầm, thẳng rơi xuống đất bên trên. Da đầu phá một khối lớn, máu tươi hào hào địa chảy ra ngoài, cả người lại không chút nào phát giác được nửa điểm đau đớn. Người cũng tựa hồ bị cái này va chạm làm ngộng, ngơ ngác nhìn qua lục mang biến mất chỗ, mọi loại suy nghĩ toàn diện biến mất không thấy gì nữa, cơ hồ là muốn linh hồn xuất khiếu tư thế. Qua một chút, máu tươi chảy tới con mắt bên trong, hắn đưa tay đi vò, mới hồi phục tinh thần lại. Khó khăn lắm gọi trở về hồn phách, rốt cục ý thức được, mới phát sinh gì cùng cực kỳ bi thảm sự tình. Mặt mũi tràn đầy run rẩy cùng vẻ mặt bất khả tư nghị, trong lòng một trận sợ hãi cùng không cam lòng, chỉ lên trời kêu thảm một tiếng, giống như điên trực tiếp hướng ngoài động đột đi. Theo một đầu hẹp mảnh thông đạo, chớp mắt thoát ra trăm trượng. Nguyệt Tích Sơn Tây, khỉ ổ cửa hang trăm trượng nơi xa, Ngụy Bất Nhị lặng lặng nhìn xem khỉ ổ bên trong linh khí dị biến tình hình, hoàng mang dạng rỡ lóe, phảng phất trong động dâng lên một vầng minh nguyệt. Theo lý tới nói, trùng kích ra phía sau cửa kỳ bình cảnh, phần lớn là tích lũy tháng ngày, nước chảy thành sông, cũng không cần quá mức lo lắng. Nhưng Bất Nhị nhìn nơi đây dị tượng, lại cảm thấy ẩn ẩn có chút rất không thích hợp. Là, ấp ủ thời gian có chút quá dài. Hiện nay chỉ là tiến giai sơ kỳ tụ lại linh khí, liền đã tiêu hao nửa canh giờ. Hồi tưởng mình tại đột phá mở cửa cảnh hậu kỳ thời điểm, chỉ phí phí không đến một nửa thời gian. Mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng cũng cuối cùng giúp không được gì. Tại ngoài động trăm vô một chuyện, dứt khoát quay đầu cũng đi nhìn Nguyệt Tích Sơn phong cảnh. Giờ phút này, núi bốn phía đã bị đầy trời sương mù vây quanh, nhưng trên đỉnh đầu một mảng lớn, lại chưa thể đều bao lại. Xanh thẳm bầu trời tại một vòng sương trắng phụ trợ dưới, phản phất một mảnh hồ nước màu xanh lam, sương trắng chính là màu trắng bờ. Thời gian buổi chiều, mặt trời lặn xuống phía tây xa xút, giấu ở phía tây trong mây mù. Ánh nắng xuyên qua tầng tầng trở ngại, tại phía tây mây mù biên giới bên trên, ấn một mảnh kim hoàng sắc. Liên phảng phất thời gian đổ về sáng sớm, ngày đem mọc lên từ phương đông, tại ven bờ hồ tung xuống kim sắc dư huy. Mặt trời mọc phương đông. Bất Nhị lại quay đầu nhìn một chút khỉ ổ bên trong, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, coi là tốt hay không điểm báo. Nguyệt Tích Sơn phong cảnh đích thật là không sai, sơn lâm, vũ hải, trời xanh, mỗi một cái đơn độc lấy ra, có lẽ chỉ là thường thường không có gì lạ, nhưng tổ hợp lại với nhau, liền cứ gọi người cảm khái thiên nhiên tạo hóa thần công. Trách không được, trưởng môn động một chút lại ngẩng đầu chung quanh, mặt mũi tràn đầy say mê. Cũng trách không được, mới thấy Lý Hàn thời điểm, đối phương tuy là trong nội tâm xuất ruột, nhưng cũng có tâm tư thưởng thức tốt đẹp phong cảnh. Nói lên Lý Hàn, hắn chợt nhớ tới, lúc trước tại đỉnh núi, trưởng môn đem một đám thông linh cảnh đệ tử phân phát thời điểm, Lý Hàn trước khi đi từng không ngừng địa cho mình ngáy mắt, lại vụng trộm cho mình truyền âm một cái tranh chữ. Lúc ấy, hắn không biết vì sao. Hiện tại, kết hợp mới Lý Hàn cùng mình nói đến tụ linh trận sự tình, hắn cuối cùng hiểu được. Lý Hàn ý tứ, đại khái là nghĩ để cho mình tại trước mặt trưởng môn tranh thủ một chút, cho khổ thuyền viện nhiều phân mấy chỗ tụ linh trận. Mới, hắn ở bên ngoài chờ mình, chính là muốn hỏi một chút mình có hay không tranh thủ đến cái gì. Kết quả, nhìn Bất Nhị căn bản không có nghe hiểu, dứt khoát cũng không tại mở miệng. Bất Nhị trong lòng thở dài, ta Lý sư huynh à, ngươi như thế cuốn đi vòng vòng, ta có thể nào nghe hiểu được? Lại khó tránh khỏi vì chính mình chỉ độn cảm giác một chút ấy nấy. Bất quá, làm hắn nghĩ không ra chính là, trưởng môn sư thúc rõ ràng là tại mọi người rời đi về sau, mới nói ra dấu ở Nguyệt Tích Sơn Tây dưới huyền cơ, Lý Hàn là như thế nào sớm biết được? Còn nữa, hắn đã đều truyền âm, vì cái gì không trực tiếp đem sự tình nói rõ ràng, miễn phải tự mình không hiểu ra sao? Nghĩ nghĩ, có lẽ là Lý Hàn trấn hải thú có cái gì đặc dị thần thông, cũng nói không chính xác. Dứt khoát không còn xoắn xuýt, nghĩ nghĩ, mình thụ khổ thuyền viện nhiều như vậy ân huệ, tụ linh trận, đang dược, nhập môn pháp khí, càng đừng đề cập ngày tuyết tặng than nạp viện tri ân. Về tình về lý tại nghĩa, hắn cũng hẳn là vì khổ thuyền viện làm chút gì. Liên hạ quyết tâm, nếu như chờ một lúc trưởng môn sư thúc cùng các vị viện chủ quy hoạch tụ linh trận thời điểm, nếu như mình có thể ở đây, nhất định phải muốn giúp khổ thuyền viện hào hào tranh thủ tranh thủ. Dù sao, Nguyệt Tích Sơn khế đất bên trên, còn viết Ngụy Bất Nhị bà chữ không phải. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng hưu một đạo tiếng xé gió lên, Bất Nhị vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khỉ ổ bên trong chợt hiện dị tượng, nguyên bản nguyệt hoàng một bên sáng ngời bên trong, đột nhiên lộ ra một vòng xanh đậm chi sắc. Chính kinh ngạc thời điểm, kia nguyệt hoàng chi mang có chút ảm đạm, một đạo tản ra nồng đậm lục mang chùm sáng từ khỉ ổ nhanh chóng xóa bỏ, hình dạng giống một cái viên cầu, lớn nhỏ như đầu người sọ. Chỉ trong chớp mắt, liền xông đến cách Bất Nhị chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách. Bất Nhị chính sững sờ lấy, kia lục sắc viên cầu lại như mở linh trí, gặp được Bất Nhị, thoáng đỉnh trệ một lát. Đột nhiên toàn thân run lên, rõ ràng có chút e ngại cảm xúc, phản phất gặp phải cái gì 10 điểm đáng sợ thiên địch. Đó lấy, phát ra một tiếng run rẩy khẽ kêu, liền vội vàng chuyển hướng, thẳng hướng phương nam bỏ chạy. Bất Nhị vô ý thức nghĩ theo tới nhìn một chút, nào có thể đoán được phải bụng dưới trong đan điền, nội hải bên trong, người kia mặt thân rắn chấn hải thú cái trán băng phượng hình xăm bỗng nhiên lam mang đại tác, một đạo bàng bạc lại băng lãnh pháp lực tại Bất Nhị nội hải bên trong ầm vang tản ra. Theo sát lấy, kia băng phượng hình xăm bỗng nhiên bắn ra một đạo lam quang, trực tiếp xuyên qua Bất Nhị nội hải, bỗng nhiên bắn về phía kia lục sắc quang đoàn. Qua trong giây lát đem nó gắn vào một mảnh lam mênh mông bên trong. Kia lục sắc quang đoàn toàn thân gấp chấn, liều mạng hướng chạy ra ngoài. Nhưng băng phượng chỗ bắn lam mang bên trong, tựa hồ hỗn to lớn thu nạp chi lực, mãnh lực nắm chặt kéo cái này lục sắc quang đoàn. Tại vừa trốn kéo một cái chi lực tác dụng phía dưới, kia quang đoàn tức thời sinh ra một đạo cái đuôi thật dài, biến thành cự đại khoa đầu bộ dáng. Hai tướng so sánh lực đã lâu, kia cái đuôi càng kéo càng dài, quang đoàn toàn bộ tựa hồ cũng tại hướng màu lam cổ sáng bên trong tiến đến gần. Kia lục sắc quang đoàn mắt thấy nhà mình hao tổn bất quá lam mang, bỗng nhiên một tiếng rên rỉ, chủ động đoạn đi phần đuôi một mạng lớn. Mượn trong nháy mắt tránh thoát chi lực, nhất cử xông ra hơn trăm trượng, một trận lục mang cuồng thiểm qua đi, biến mất tại phương nam giới hạn, hướng man hoang chỗ sâu đi. Thừa hơn kia một nửa lục mang tựa hồ cũng muốn liều mạng chạy ra lam quang che đậy bên trong, nhưng bất đắc dĩ mất một nửa thân thể, bỏ chạy chi lực chợt hạ xuống, nháy mắt co lại thành cực kỳ hơi tiểu nhân một đoàn, liền bị lam quang hút vào Bất Nhị bên trong trong biển. Nhập nội hải về sau, nhìn thấy bên trong trong biển hai cái trấn hải thú, còn có cái chán riêng phần mình băng phượng hình xăm, cũng không biết bị cái kia hù dọa, toàn thân một trận run rẩy, lập tức muốn đi chạy đột, lại phát hiện căn bản là không có cách xuyên qua Bất Nhị nội hải từ ngoài, chỉ có thể tốn công vô ích địa dãy rủa. Đến cuối cùng, rốt cục nhận định mình bị vây khốn địa sự thật, đành phải bất đắc dĩ vòng quanh nội hải biên giới bốn phía du đãng, lại vẫn là không dám tới gần trấn hải thú phương hướng. Bất Nhị ngây ra như phỗng mà nhìn xem đây hết thảy, tất nhiên là đầy trong đầu không rõ. Bên trong dò xét thần thức, nhìn qua người kia mặt thân rắn trấn hải thú trên trán băng phượng hình xăm, giờ phút này làm quang không hiện, lại biến trở về lúc trước bộ dáng, liền nhớ tới đây đại khái là đạo văn này thân lần thứ nhất xuất thủ a. May mà hắn còn suy đoán cái này hình xăm cùng tất phỉ trên đầu kia một đạo không giống nhau lắm, có lẽ là cái tử vật. Kết quả hôm nay liền chứng minh cái này suy đoán sai không hợp thói thường. Mẹ nó, con hàng này đến cùng đem thứ gì làm đến ta nội hải bên trong rồi? Bất Nhị tâm lý suy nghĩ, thân thức ở bên trong trong biển tử quan sát kỹ kia đạo lục sắc quang đoàn. Đông nhiên nghĩ đến, nên không phải cái gì thiên nhiên linh thể, lại hoặc là dị tộc hồn phách loại hình a. Nếu là những này suối quẩy đồ vật, đây chính là vô cùng có khả năng đoạt xá. Lúc này bị chính mình suy đoán giật nảy mình, cân nhắc nửa ngày, mới thử xu thế một đạo thần thức, đuổi kịp tia sáng kia đoàn. Kia quang đoàn vội vàng muốn trốn, nhưng ở Bất Nhị bên trong trong biển, cái kia bên trong còn cho phép nó. Cái kia đạo thần thức rất nhanh liền đuổi kịp quang đoàn, nháy mắt chui vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bất Nhị liền đột nhiên cảm giác được mình lâm vào một mảnh trong ảo cảnh, trước mắt thế giới hoàn toàn biến hóa. Mình phảng phất đưa thân vào một đạo không giới hạn lục quang đường hầm bên trong, cả người dùng tốc độ khó mà tin nổi tại trong đường hầm không ngừng không nghỉ địa ghé qua. Ngụy sư đệ, liền tại hắn một chút xíu lâm vào huyễn cảnh thời điểm, đột nhiên nghe thấy có người thật xa gọi ra tên của hắn. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cấp bách cảm xúc, tức thời đem hắn từ huyễn cảnh bên trong kéo ra ngoài. Lại vừa mở mắt, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy khổ thuyền viện Lâm An đầu đầy là máu, thảm hề hề địa gấp độn mà tới. Trên mặt tràn đầy vẻ mặt lo lắng, cùng máu me đầm địa thần sắc phối hợp tại cùng một chỗ, có vẻ hơi dữ tợn. Hắn vội vã địa đột tới, vừa mở miệng, vội vã nói: "Ngụy sư đệ, ngươi có hay không?" Lời nói đến một nửa, nhất thời sửng sốt: "Ngươi làm sao?" Lúc này mới phát hiện Ngụy Bất Nhị lại nhưng đã thành thông linh cảnh tu sĩ. Trong lúc nhất thời, chấn động trong lòng khó nói lên lời, đắng chát cảm xúc nháy mắt khắp chạy lên não. Một chút, mới tỉnh táo lại, nhớ tới liên quan đến mình đại đạo tiền trình đỉnh thiên đại sự, nghĩ, Ngụy sư huynh ba chữ đến tột cũng không thể kêu đi ra, chỉ mở miệng hỏi: "Ngươi có nhìn thấy hay không một cái lục sắc chùm sáng từ ngọn núi bên trong chui ra?" Bất Nhị gặp hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, bộ dáng lại thê thảm như thế, tự nhiên lớn cảm giác hiếu kỳ, liền hỏi: "Ngươi làm sao lại tại cái này bên trong?" Lại chỉ vào hắn cái trán máu tươi, ngạc nhiên nói: "Lại thế nào làm cho chật vật như thế?" Lâm An nào có thời gian cùng hắn nói lẩm bẩm, khẩn trương nói: "Ta hiện tại không để ý tới nói, ngươi đến cùng có nhìn thấy hay không kia lục sắc quang đoàn?" Từ khôi vực cốc miệng hầm chạm mặt về sau, Bất Nhị liền đối với Lâm An ấn tượng không tốt. Huống chi, hắn còn từng ngay trước Tú Tú trước mặt, cho mình cái hót đến một chút. Lại thấy hắn hiện nay liên sư huynh cũng không chịu gọi, liền càng thêm khuyết thiếu hảo cảm, tại chỗ liền nghĩ cho hắn chỉ một đầu đen đường. Miệng chưa mở, lại nhìn thấy hắn dáng vẻ đáng thương, thở dài, chỉ phương nam, mới vừa rồi là có một đạo lục sắc quang đoàn xuất hiện, bất quá đã hướng nam mặt đột đi, trốn được thật là nhanh. Lâm An luôn miệng nói tạ, cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt, chắp tay hóa thành một đạo đột quang, lảo đảo đi về phía nam đuổi theo. Bất Nhị nhìn về nơi xa bóng lưng của hắn, trong lòng tự nhủ hôm nay cũng thật sự là kỳ, lại gặp cái này cũng không đầu không đuôi không hợp thói thường sự tình. Bất quá, nhìn Lâm An khẩn cấp bộ dáng, chỉ sợ cái này lục sắc quang đoàn không đơn giản a. Đang nghĩ chìm biết nội hải, kế tiếp theo cảm giác xem xét, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cao vút vượn tiếng gào. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy khỉ ổ phương hướng, một đạo cao khoảng một trượng viên hầu hư ảnh thoáng hiện, linh khí chuyển động càng thêm nhanh chóng. Nhìn bộ này tình hình, Bất Nhị làm sao không biết, kia xấu khỉ sắp tiến giai. Ba nội hắn, thật sự là tiện nghi ngươi cái này xấu hầu tử. Chính là phiền muộn thời điểm, đột nhiên một đạo càng thêm to lớn lục nhĩ mi hầu hư ảnh thoáng hiện, khỉ ổ phụ cận linh khí chuyển động so với vừa nãy còn muốn hung mãnh. Tú Tú rốt cục, Bất Nhị nhận ra kia là Tú Tú trấn hải thú hư ảnh, lúc này mới mặt lộ vẻ mỉm cười, tự nói. Lời nói đến một nửa, đột nhiên nhìn thấy kia lục nhĩ mi hầu hư ảnh đỉnh đầu đưa ra kim quang, sắc mặt hắn đột biến, đột nhiên giật nảy cả mình, địa bộ này không đúng. Trừng to mắt nhìn nửa ngày, mới phản ứng được. Cái này dị tượng động tĩnh, căn bản không phải đột phá mở cửa cảnh hậu kỳ dấu hiệu. Đầy con mẹ nó. Đẩy một bản bằng hữu sẽ đi, cương thi ái đả kiếp, sách mới lên đường, có thời gian tận lực nhìn xem, cho cái cất giữ cũng tốt. Nếu như thích ủng hộ nhiều hơn. Chương 273, thế sự khó liệu đại đạo khó cầu sống trong chỗ chết vạn sự minh. Đây rõ ràng là đột phá thông linh cảnh dấu hiệu a. Bất Nhị mắt nhìn lấy cách đó không xa khỉ ổ bên trong dị tượng, nhìn không được tự lẩm bẩm. Trong lòng của hắn không ngừng suy nghĩ lấy, tại trên lý luận, tại đột phá mở cửa cảnh cảnh hậu kỳ đồng thời, nhất cổ tác khí vượt qua thời đỉnh cao, tiếp theo đột phá thông linh cảnh là có khả năng thực hiện. Chỉ vì từ mở cửa cảnh hậu kỳ đến mở cửa cảnh thời đỉnh cao cái này bản tu đi, tại tu vi bên trên cũng không có lớn tăng lên, mấu chốt ở chỗ đối tự thân trấn hải thú đại đạo lĩnh ngộ. Nếu như tu sĩ có thể tại đột phá mở cửa cảnh hậu kỳ hoặc là sớm hơn thời điểm, liền lĩnh ngộ thông linh cảnh lúc chủ đi đại đạo, kia thừa cơ đột phá thông linh cảnh cũng hợp tình hợp lý. Nhưng dạng này vội vã không nhịn nổi đột phá phương thức, bình thường chỉ có thọ nguyên sắp đến hạn tu sĩ mới có thể nếm thử. Bởi vì chuẩn bị quá mức vội vàng, thất bại tỷ lệ rất cao. Một khi thất bại, tỷ lệ chết lại vượt qua 7 thành. Xa so bình thường đột phá cao hơn nhiều. Đối với Tú Tú tới nói, nàng trẻ tuổi như vậy, thực tế không cần đi hạ sách này. Quá gấp. Bất Nhị thở dài, trong ngực quả thực sầu lo, một trái tim bất ổn dẫn theo. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không giúp được một tay, chỉ có thể lòng tràn đầy lo nghĩ địa ở một bên chờ đợi. Khi ổ bên trong kia Lục Nhĩ Mi hầu hư ảnh càng thêm rõ ràng, ở giữa không trung không ngừng bành trướng biến lớn. Bất Nhị có thể rõ ràng địa trông thấy, kia Lục Nhĩ Mi hầu nắm lấy mặt mũi tràn đầy ánh mắt kiên nghị, vậy mà thẳng mắt nhìn về phía mình. Hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng, từ cái này Lục Nhĩ Mi hầu hư ảnh chỗ, tựa hồ tràn ra một cỗ hạo đãng chấp niệm. Chấp niệm mục tiêu, càng không chút do dự khóa chặt trên người mình, phá lệ mãnh liệt, sinh sôi không ngừng, phảng phất không đem cái này chấp niệm thực hiện, liền không cách nào từ thiên địa ở giữa siêu thoát. Cái này quá không hợp thói thường. Kia trấn hải thú lại không phải vật sống. Còn nữa nói, Lục Nhĩ Mi hầu không phải danh xưng rõ ràng vạn vật a, làm sao lại sinh ra cái này cùng lợi hại chấp niệm? Bất Nhị chính kinh ngạc, đã thấy kia Lục Nhĩ Mi hầu lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, thần sắc từ kiên nghị đột ngột chuyển thành dữ tợn, biểu lộ cũng càng thêm vặn mèo, tựa hồ gặp cực lớn thống khổ. Lại qua một chút, bỗng nhiên phát ra một tiếng thê thảm đau đớn vượt gầm, kia hư ảnh khí thế đột nhiên thẳng tướng, trấn hải thú hư ảnh cũng bắt đầu lớn không ổn định. Chỉ chốc lát sau, kia hư ảnh trên thân vầng sáng một lay một cái, tựa hồ không lâu liền muốn sụp đổ. Hoàng bét, đây không thể nghi ngờ là đột phá thất bại dấu hiệu. Bất Nhị trong lòng run lên bần bật, vô ý thức phóng ra một bước, cả người lo lắng đến cực hạn. Chống đỡ a, Tú, Tú. Hắn thì thào đọc lấy, đã không biết mình người ở chỗ nào. Lòng bàn tay bóp một đem mồ hôi, bốc hơi thành một đoàn xương mù đi lại. Đúng lúc này, kia hư ảnh bỗng nhiên hô lên cuối cùng một tiếng thê lương thét lên, như bọt biển, ở giữa không trung phanh một tiếng nổ tung. Mà mới kia một cỗ mênh mông lại bất khuất chấp niệm, tựa hồ cũng theo hư ảnh tiêu tan, biến mất vô tung vô ảnh. Thất bại. Linh khí trong thiên địa giống như là thủy triều vội vàng lui tán, Bất Nhị tâm bỗng nhiên trầm xuống, tựa hồ thẳng muốn rơi vào 108,000 giảm đáy biển. Hắn vội vàng nô ra thần thức, bốn phía tìm kiếm, thiên địa linh khí vẫn là đang không ngừng tiêu tán. Nhưng khi ổ bên trong tựa hồ có một cỗ còn sót lại hấp lực, ngay tại làm sao cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất đắc dĩ hút vào bốn phía lui tán linh khí. Bất Nhị khó khăn lắm từ Tú Tú đột phá thất bại khổ sở bên trong chậm tới, trông mong nhìn qua khỉ ổ phương hướng. Tú Tú có thể hay không từ đột phá thất bại đại kiếp bên trong sống sót, mấu chốt liền tại lúc này. Chỉ cần nàng có thể đem hết toàn lực bảo vệ nội hải, để bản nguyên không đến mức triệt để theo linh khí tiêu tán, liền còn có một chút hy vọng sống. Nhưng coi như có thể bảo trụ một cái mạng, bản nguyên cũng sẽ tán đi hơn phân nửa, còn lại thọ nguyên chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Liên tại cái này một trái tim lo lắng bất an ngược lại cực hạn thời điểm, kia khỉ ổ phụ cận linh khí tản ra quét sạch, ngay cả cuối cùng một kia cũng không dư thừa. Không có. Không có. Tốt người bỏ mạng nói tiêu dấu hiệu lại rõ ràng bất quá, không cần lại có chút hoài nghi. Bất Nhị cả người đứng tại Nguyệt Tích Sơn eo băng lanh trên đồng cỏ, lung lay sắp đổ. Một chút, một trận gió lạnh phất qua, liền đem hắn quét đến trên mặt đất. Hai chân tê dại phải không cảm giác, đầu não bên trong ông một tiếng toàn loạn. Một cỗ lớn lao bi thương cùng sôi trào mãnh liệt hối hận niệm ở trong lòng đi lại. Đương nhiên, ngày xưa cùng Tú Tú chung đụng hình tượng trong đầu từng màn chiếu lại. Chính là Tú Tú thời nay rời đi, cũng chưa từng đạt được hắn một câu thống khoái lời nói a. Ta sai, ta sai, ta sai vậy. Bất Nhị trong lòng khổ sở chi cực, ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, thân thể tê dại phải không hề hay biết. Trăm ngàn không nghĩ đến, lần này Nguyệt Tích Sơn cơ duyên, ngược lại chôn vùi Tú Tú tính mệnh. Người cũng nên biệt ly mới khó bỏ, mất đi mới hối hận. Đến lúc này, Tú Tú diện mạo, ngược lại tại trong đầu hắn càng thêm rõ ràng. Nàng cười yếu ớt, dẫn tái đi, nhíu mày, ngọt nói, thì thầm. Thông minh của nàng, lanh lợi, khéo hiểu lòng người. Nàng biết rõ trong lòng của hắn có người miễn cưỡng vui cười, nàng muốn lưu còn đi giãy giụa. Cũng không biết trải qua bao lâu, tựa hồ dài đằng đẵng lại rất ngắn, Bất Nhị khó khăn lắm đứng người lên, lê bước chân nặng nề hướng khỉ ổ bước đi. Liễm nàng thi thể thôi, hảo hảo an táng. Hắn nghĩ như vậy, bước chân như có vạn cân chi trọng, phương đi hai bước, bỗng nhiên lại nghe thấy từng tiếng sáng viên hầu tiếng gào. Liền ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Vẫn chưa xong, lời còn chưa dứt, linh khí trong thiên địa đột nhiên chạy ngược, lần nữa hướng về khỉ ổ tụ đi. Một chút, kia Lục Nhĩ Mi hầu hư ảnh lần nữa thăng đến giữa không trung, thân hình so lúc trước càng muốn lớn hơn rất nhiều. Tú Tú còn sống. Bất Nhị ngước đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy cái này đến hư ảnh cùng lúc trước cái kia hoàn toàn khác biệt. Đây mới là trong truyền thuyết cái kia thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật Lục Nhĩ Mi hầu a. Cái này hư ảnh khí chất càng thêm cao ngạo thanh lãnh, thần sắc đạm mạc, mặt mày thanh minh, ánh mắt hướng vô tận nơi xa nhìn lại, như có thể xuyên thấu thế gian hết thảy mê chướng. Lại phảng phất hoàn toàn chưa từng trông thấy Túc Hạ Bất Nhị, ngay cả một chút dư quang cũng không phía tới. Chỉ thấy nó lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Sáu cái lỗ hai bên trong một cái bỗng nhiên tản ra một đạo hoàng quang, ở giữa không trung nháy mắt mở rộng ra, biến thành chỉ lên trời cự bát hình dạng. Giữa thiên địa phun trào linh khí nhao nhao hướng cự trong chén của tới, kia hư ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Vậy mà lại một lần xung kích bình cảnh. Bất Nhị nhìn đến trận mắt hốt mồm, một mặt mừng rỡ Tú Tú còn sống sự thật, một mặt lại bắt đầu nơm nớp lo sợ. Đúng lúc này, một đạo hình thể so sánh tiểu nhân ba thai xấu khỉ hư ảnh cũng bỗng nhiên tại khỉ ổ bên trong thoáng hiện, mượn Lục Nhĩ Mi hầu gió đông, mạnh lực hấp thu linh khí. Khỉ ổ bên trong, kia thả linh điểm linh khí cũng cuồn quyển mà ra, hình thành hai đạo thanh thế khá lớn vòng xoáy, càng chuyển càng nhanh, kia hư ảnh bộ dáng cũng càng thêm rõ ràng. Muốn thành, hai cái đều muốn thành. Bất Nhị nhìn tất nhiên là mừng rỡ như điên, đây rõ ràng là đại cát hiện ra a. Chính vẫn cao hứng lấy, bỗng nhiên từ đỉnh núi xa xa độn tới một thân ảnh. Cẩn thận nhìn lên, chính là chấp pháp trưởng lão Nguyên Trinh. Hắn trên mặt đầu tiên là mặt mũi tràn đầy khốn vẻ nghi hoặc. Đợi đi đến chỗ gần, nhìn thấy Bất Nhị người đứng tại thả linh một chút ra, mà thả linh điểm bên trong lại là như vậy mênh mông cảnh quan, lúc này minh bạch cái gì, mặt lập tức sụp xuống. Nhướng mày, liền hỏi Bất Nhị, thả linh điểm bên trong chính là người phương nào? Bất Nhị trả lời, là Nguyệt Lâm Tông Phương Mẫn tiền bối đệ tử Trung Tú Tú. Nguyên Trinh khí không đánh ra một chỗ đến, đau lòng nhức óc nói, đây là Nguyệt Tích Sơn bên trên tốt nhất thả linh điểm, đệ tử bản tông đoạt bể đầu cũng không tới phiên, trưởng môn sư thúc coi trọng của ngươi, lúc này mới ban thưởng cơ duyên, ngươi liền như vậy tùy tiện để cùng bên cạnh tông tu sĩ. Bất Nhị biết mình gây nên không hợp bản môn lợi ích, cũng có thua trưởng môn thua thiệt. Nhưng trong lòng từng hối hận, thầm nghĩ, cái này thả linh điểm cho ta, bất quá là tăng tiến vào một chút tu vi. Cho Tú Tú, lại là cơ duyên to lớn, bằng thêm hơn 100 năm thọ nguyên, đại đạo đường cái đột một mở, quả thực không thể tốt hơn. Người lại chắp tay túi đầu hướng Nguyên Trinh nhận sai nói, việc này đích thật là Bất Nhị chi tội. Ta thấy Nguyệt Lâm Tông Trung sư muội đúng lúc gặp thông linh cảnh bình cảnh, liền động lòng chắc ẩn, nghĩ đây cũng là khó được cơ duyên, lại thêm trưởng môn sư thúc lại từng căn dặn ta, nhất định phải hào hào chiếu cố Trung sư muội, mọi việc thuận tiện nhưng thuận theo tâm ý cho nên, mới mời Trung sư muội cùng nhập thả linh điểm tu hành. Lòng chắc ẩn, trưởng môn nhờ. Nguyên Trinh nhìn xem Bất Nhị, mặt mũi tràn đầy nộ khí, ta nhìn ngươi là sắc mê tâm thiếu. Nói, lại nhìn hướng khỉ ổ, chỉ vào ba thai xấu khỉ hư ảnh, đó là cái gì? Bất Nhị cũng biết hắn ngay tại khí đầu, không nên trêu chọc. Nhưng sơ một cũng là làm, 15 cũng là làm, dù sao sự tình đã phát sinh, dấu cũng không gạt được, dứt khoát thản nhiên bằng dao. Kia là Trung sư muội linh sủng, cùng nó trấn hải thú đại đạo tương hợp, lần này có thể có đột phá, cùng cái này linh sủng không thể tách rời liên quan. Nguyên Trinh càng nghe càng khí, cười lạnh nói, tốt ta, đệ tử bản tông nằm mộng cũng nhớ phải thả linh điểm, ngươi tặng cho một ngoại nhân cũng được, đem hầu tử cũng linh tiến đến kiếm một chén canh, thật sự là cả gan làm loạn. Bất Nhị thầm nghĩ trong lòng, kia thả linh điểm tóm lại chỉ có thể dùng một lần, một người cũng là dùng, một người một khỉ cũng là dùng. Ngoài miệng lại không làm giải thích. Minh Oan bất linh. Nguyên Trinh đã lười nhắc cùng hắn lại nói, hướng kia khỉ ổ nhìn nửa ngày, chỉ thấy hư ảnh hình dáng lại rõ ràng bất quá, nghĩ đến cái này Trung Tú Tú 89 phần 10 muốn đột phá thành công. Đáng giận là, lần này bản tông mang tới hơn 10 vị thông linh cảnh đệ tử, bao quát thẩm nói ở bên trong, không có một cái có thể mượn cơ duyên này lấy được đột phá. Ngược lại là một ngoại nhân được thiên đại tiện nghi, chiếm được hay là trọng yếu nhất thả linh điểm, trong lòng ngất khí thật là không thể phát tiết. Tại nguyên chỗ đợi một lát, sắc mặt xanh xám, hướng Bất Nhị âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi theo ta. Dứt lời, hóa thành một đạo độn quang hướng đỉnh núi mà đi. Bất Nhị bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi đuổi theo. Vừa quay đầu lại, cái kia đạo Lục Nhĩ Mi hầu hư ảnh thực hóa đến rõ ràng nhất chỗ, sau một khắc đông nhiên co lại nhỏ, phục còn khỉ ổ bên trong, kia ba thai xấu khỉ hư ảnh cũng cùng nhau phục trả, bốn phía dị tượng tiêu tán. Bất Nhị sớm trải qua tình hình như vậy, tự nhiên hiểu được Tú Tú xung kích thông linh cảnh triệt để thành công, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, đi theo Nguyên Trinh thản nhiên hướng đỉnh núi mà đi. Khỉ ổ bên trong, Tú Tú từ từ mở mắt, nhàn nhạt nhìn xem bốn phía. Kia xấu khỉ ghé vào nàng bên cạnh ý nha nha đều, mặt mũi tràn đầy thần sắc vui mừng. Nàng cả người thì khí chất đột nhiên thay đổi, thần sắc đạm mạc, ánh mắt sáng, thanh lãnh gọi người khổ sở. Đề cử một bản sách hay thiếu niên, ngươi đối tận thế hoàn toàn không biết gì. Đề cử một bản sách hay thiếu niên, ngươi đối tận thế hoàn toàn không biết gì. Tác giả là điểm xuất phát thứ tứ thư đơn, tiên hiệp thứ nhất sách đơn phong thần chi tác siêu cấp đơn chủ Hà Túc đạo này, bút danh thì là chưa nhìn sách. Nhận được lao Hà đồng chí tương trợ, đem Bất Nhị đại đạo đặt vào phong thần chi tác bên trong, cũng làm cho đông đảo thư hữu nhìn thấy quyển sách này, ở đây trịnh trọng cảm tạ. Lão Hà đồng chí duyệt sách vô số, bụng bên trong tích lũy rất nhiều cố sự, sáng ý, kịch bản, rốt cục tại thích hợp thời điểm, hạ quyết tâm viết, viết xuống thuộc tại chuyện xưa của mình. Bản này thiếu niên, ngươi đối tận thế hoàn toàn không biết gì thuộc về tận thế tiểu thuyết, nhưng lại có chút không giống bình thường xem chút. Viết là một cái có thể cảm giác tương lai nhân vật chính, tại tận thế ly kỳ kinh lịch, còn thuộc mầm non, nhưng là mở đầu viết phi thường thú vị. Sách khởi sướng điểm về sau, lão Hà đồng chí nhiều lần sửa chữa, đã tốt muốn tốt hơn, có thể thấy được nghiêm túc thái độ. Tại mới nhất phiên bản bên trong, nhân vật chính trong ngộng kinh lịch tương lai kiếp nạn, có chút cùng loại trùng sinh thiết lập, có điểm giống Ngụy Bất Nhị có thể dự cảm thai họa năng lực, lại phối hợp tận thế thú vị cấu tứ, rất có ý tứ, có tận thế văn kẻ yêu thích đừng bỏ qua. Tuần này là quyển sách này lần đầu thử nghiệm đấy, hy vọng các vị thư hữu nhất thiết phải đi nhìn thử một chút, nhiều hơn nhắn lại, thêm cái cất giữ ủng hộ một chút. Nếu như thích, vậy liền cho ủng hộ đi. Chương 274, hết ngồi đáy giếng vạn sự khó hiểu. Lục Nhĩ Mi hầu hư ảnh tại một trận rất nhỏ lắc lư qua đi, đột nhiên biến nhỏ, chui vào Tú Tú bên trong biển. Tú Tú nhìn qua khỉ ổ bên ngoài, ánh mắt từ sáng dần dần trở nên mông lung, thanh lanh thần sắc cũng dần dần nhạt đi, chuyển thành mê mang. Ta đây là ở đâu đây? Xấu khỉ y y nha nha tiếng kêu không ngừng trao đổi lấy, tựa hồ là nghĩ đem nàng từ hồ đồ cùng ngây thơ bên trong gọi ra tới. Tú Tú túi đầu nhìn xấu khỉ. Ngụy Nhị Sửu. Nàng nhìn xem xấu khỉ mặt xấu, nhẹ nhàng niệm đêu xấu khỉ danh tự. Chợt nhớ tới rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì, ta kém chút chết rồi. Trước đây không lâu, Bất Nhị từ khỉ ổ bên trong rời đi, Tú Tú nhìn qua bóng lưng của hắn rời đi, tâm lý nhiều lần nhai lấy hắn câu nói sau cùng. Xem như ta thiếu ngươi. Câu nói này nếu như không phải nói đùa, như vậy nhất định tại ẩn dụ lấy cái gì. Tú Tú rất muốn tìm tòi nghiên cứu một chút, câu nói này bên trong cất giấu hàm nghĩa chân chính. Hoặc là, trực tiếp cùng Ngụy Bất Nhị hỏi rõ ràng, ngươi đến cùng thua thiệt ta cái gì? Lần này cơ hội đột phá, phải chăng chính là đối thua thiệt đền bù? Bất quá, đột phá mở cửa cảnh hậu kỳ quan khẩu sắp đến, cũng không phải do nàng suy nghĩ lung tung. Kia thả linh điểm linh khí coi là thật dư giả chi cực, liên tục không ngừng linh khí tụ đến, trợ nàng rất nhanh liền thuận lợi địa đột phá mở cửa cảnh hậu kỳ. Đang muốn củng cố cảnh giới thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo lục sắc quần sáng bỗng nhiên từ thả linh miệng bỗng nhiên chui ra, chưa kịp phản ứng, liền tức thời xuyên qua Tú Tú bụng dưới đan điền, lại xuyên qua xấu khỉ, mới từ khỉ ổ bên ngoài bồng bềnh mà đi. Cái này một xuyên không sao, nhưng Tú Tú nội hải lại như bị nhen lửa, ngồi xếp bằng trong đó Lục Nhĩ Mi hầu phảng phất bị nháy mắt liên thông, không ngừng hướng Tú Tú truyền lại nó muốn tỉnh lại tin tức. Nguyên lai, vậy mà là bởi vậy dẫn phát đột phá thông linh cảnh thời cơ. Hải lượng linh lực nhao nhao vào tới, thẳng hướng mình nội hải bên trong tụ tập. Nhưng vội vàng như thế địa đột phá thông linh cảnh, thất bại cùng vẫn lạc nguy hiểm cực lớn. Tú Tú đương nhiên cũng biết trong đó nguy hại. Nhất là giờ phút này, nàng chưa lĩnh hội tự thân tại thông linh cảnh lúc chủ tu đại đạo. Tùy tiện tìm kiếm đột phá, 89 phần 10 muốn thất bại. Thế là, nàng ngay lập tức liền muốn cưỡng ép dừng lại cái này nguy hiểm cử động. Cái kia bên trong liệu, nội hải bên trong Lục Nhĩ Mi hầu phảng phất bị cái gì kích thích, không ngừng phóng thích sắp đột phá tín hiệu, bốn phía linh khí căn bản không khỏi khống chế không ngừng rảnh rộn. Nàng cưỡng ép tán đi mấy đạo linh khí, nội hải lại tự hành bành trướng, bản nguyên tựa hồ cũng muốn theo linh khí thối lui mà tiêu tán. Lúc này mới hiểu được, đột phá cảnh giới cử động đã bắt đầu liền lại khó dừng lại, nếu không hay là bỏ mình nói tiêu hạ tràng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, liền đành phải tìm ra Phương Mẫn sớm đã vì chính mình chuẩn bị kỹ càng Lục Nhĩ Mi hầu thần hồn liên thông quyển trục, vội vàng bắt đầu đột phá sự tình. Không lâu, liền đến ngưng tụ trấn hải thú hư ảnh thời điểm, cũng là quan tưởng từ gia chủ tu đại đạo thời điểm. Nàng nguyên bản chưa từng có linh ngộ, liền đành phải bệnh gấp tìm ý đi, đồng nhiên nghĩ đến mình đại đạo cơ duyên một mực ký thác vào Ngụy Bất Nhị trên thân, như vậy mình chủ tu đại đạo liền cũng hơn nửa cùng Ngụy Bất Nhị có quan hệ. Kia Lục Nhĩ Mi hầu rất nhiều thần thông dùng một câu khái quát chính là: "Thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vật vật." Phương Mẫn từng cùng mình phân tích qua, trước ba câu thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, bất kể thế nào giải thích, đều muốn bao hàm tại cuối cùng bốn chữ rõ ràng vạn vật bên trong. Cho nên mình đại đạo liền tuyệt chạy không thoát rõ ràng vạn vật bốn chữ. Như vậy, bốn chữ này cùng Ngụy Bất Nhị lại có cái gì liên quan? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai loại khả năng, một là chấp nhất chi đạo, bởi vì chấp nhất mà truy cầu, bởi vì truy cầu mà tươi sáng. Tại mình mà nói, không từ bỏ đối Ngụy Bất Nhị chấp niệm, không đạt mục đích thì không bỏ qua, mới có thể cuối cùng được tâm cảnh tươi sáng. Hai là thản nhiên chi đạo, từ đầu tới cuối duy trì bình thản tâm tính, khách quan đối đãi mọi việc, lấy tâm bình tĩnh đối đãi Ngụy Bất Nhị, bởi vậy đổi được trong mắt vô chướng, mới có thể thấy vạn sự thông minh. Đại đạo quyết tuyển, việc quan hệ sinh tử. Một nước vô ý, cả bàn đều thua. Chọn chính đạo thì đại đạo đường cái, trường sinh có hy vọng. Chọn sai đường thì bỏ mình nói tiêu, vạn kiếp bất phục. Tú Tú chỉ làm sơ suy nghĩ, liền không chút do dự lựa chọn chấp nhất chi đạo. Vừa đến lấy nàng hiện nay trạng thái, căn bản là không có cách buông xuống Ngụy Bất Nhị. Thứ hai để nàng dùng tâm bình tĩnh đối đãi Ngụy Bất Nhị, tựa hồ cũng là si tâm vọng tưởng. Đến quyết định sinh tử một khắc, kia Lục Nhĩ Mi hầu hư ảnh ban đầu kết coi như thuận lợi, kém chút gọi nàng coi là tùy tiện liền có thể thành sự. Không ngờ, đợi cho hư ảnh muốn thực hóa lập đạo thời điểm, dị biến bỗng nhiên tái khởi, Tú Tú chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không có dấu hiệu nào đi vào thế giới trong mộng. Giấc mộng này bên trong tình hình lại rõ ràng bất quá, cũng lại khắp dài không quá. Nàng vậy mà lần nữa trở lại khôi vực cốc bên trong, trở lại Ngụy Bất Nhị đưa cho mình vết dạn phù lục thời điểm. Chỉ bất quá, lần này nàng không hề rời đi, mà là tiến vào sắp xỉ linh hồn xuất khiếu trạng thái, đứng tại thị giác của một người đứng xem, nhìn tận mắt Bất Nhị mọi việc thân hình của mình truyền tống xuất cốc, sau đó cười khổ, bỏ chạy, bị buộc cùng đường mặt lộ, đến một chỗ sơn cốc độc phủ, cùng theo sát mà đến ma nữ cùng nhau truyền tống rời đi. Hướng sau phát sinh sự tình, gọi nàng càng xem càng khổ sở, càng xem càng thương tâm. Bí cảnh bên trong tiếp xúc thân mật, băng bãi cánh đồng tuyết bên trên không rời không bỏ. Người tuyết bụng bên trong ôn nhu ấm ngữ, dị tộc truy binh dưới đồng sinh cộng tử. Mênh mông trong rừng rậm tiểu biệt trùng phùng, biển trùng sương mù bên trong khó tả chi bí, càng đừng nói trong lúc đó để nàng trong lòng chìm đến đáy cốc mấy màn vở kịch. Theo ngộng cảnh này triển khai, nàng dầu dĩ, dây rủa lấy, khổ sở lấy, nước mắt không tự giác địa lưu lại, như vỡ đê chi hồng, cây vốn không thể ức chế. Nàng lựa chọn chấp nhất đại đạo, cũng theo tâm cảnh lộn xộn mà lung lay sắp đổ. Nàng cắn răng kiên trì lấy, liều mạng gắng gượng lấy, để lập đạo hư ảnh không đến mức trong khoảnh khắc tán loạn sụp đổ. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục đau khổ nhịn đến biển trùng cố sự kết thúc, ma nữ cùng Ngụy Bất Nhị phân biệt lúc phân. Nhưng không ngờ, ảo cảnh hình tượng đột ngột chuyển, thời gian trở lại mấy ngày trước đó, Lý Du Nhiên xảy ra chuyện, Ngụy Bất Nhị nửa đêm mất tích ban đêm. Địa điểm chính là Côn Di trong thành kia quen thuộc viện lạc. Lần trước bởi vì bừng tỉnh, mà chưa hoàn thành mộng rốt cục nối liền. Ma nữ trong phòng từng màn không chịu nổi cùng tàn nhẫn chậm chậm đập vào mi mắt, trực khiếu Tú Tú đau lòng muốn nức, hô hấp không thể. Không lâu, làm nàng tuyệt vọng một màn rốt cục đi tới. Ngoài phòng, cổng, mình Vạn Vân lo nghĩ thấp thỏm, đau khổ chờ đợi, trong phòng, trong tủ gỗ, hẹp hẹp không gian bên trong, kia ma nữ nhẹ nhàng dựa vào hướng Bất Nhị, sau đó chính là hừng hực khí thế kịch chiến. Oen. Hình tượng này như một đạo bình mà xâm xét, nháy mắt đưa nàng đau khổ dễ dụa ý chí nháy mắt đánh tan, tất cả chấp niệm lại khó chèo chống. Nhưng giờ phút này tên đã trên dây, không phát không được. Nàng dùng hết lực khí toàn thân, một lần cuối cùng nếm thử đột phá, lại hào không ngoài suy đoán địa cuối cùng đều là thất bại. Kia một đạo đứng ở chấp nhất chi đạo Lục Nhĩ Mi hầu hư ảnh cũng tại một tiếng thống khổ chu lên về sau sụp đổ, hôi phi yên diệt. Khi ổ bên trong linh khí cấp tốc lui tán, tùy theo mà đến chính là nội hải bản nguyên dần dần sói mòn. Phần cuối của sinh mệnh phảng phất đang cách đó không xa chờ đợi. Dễ dàng cho lúc này, nàng đã coi là mình bỏ mình nói tiêu, thần hồn rời đi thân thể, quên thân ở phương nào, quên mình là ai, tất cả chấp niệm tiêu tán, tất cả xoắn xuýt không còn, tất cả khổ sở quên mất, tất cả thống khổ biến mất. Liên tại dạng này trạng thái ly kỳ bên trong, nàng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục khám phá một tia rõ ràng vạn vật đạo lý. Chấp tại tình mà si tại niệm, hết ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn, cho nên vạn vật đều tại một lá về sau. Cái này lá chính là trướng, vứt bỏ một lá mà ôm toàn cục, mới có thể đập vào mắt thế giới. Đợi cùng đại đạo, đương nhiên mọi việc đều minh, nàng đối với mình đại đạo cơ duyên chân tướng rốt cục như lòng bàn tay, cũng rốt cuộc minh bạch, đại đạo cơ duyên vì sao một mực gửi tại Ngụy Bất Nhị trên thân. Nguyên lai, hắn chính là ngăn trở ta tầm mắt kia một chiếc lá, mà ta đại đạo chính là triệt để từ tâm lý buông hắn xuống a. Đương nhiên, nàng đương nhiên trông thấy liên tiếp bên cạnh mình, kia xấu khỉ mặt mũi tràn đầy lo lắng đưa tay che tại bụng của mình đan điền, dùng không có ý nghĩa pháp lực đau khổ giữ vững trên người mình cuối cùng một tia bản nguyên. Ta còn sống. Mịt mờ độn độn bên trong, nàng giật mình hoàn hồn, sinh mệnh bản nguyên nháy mắt bắn ra một cỗ năng lượng to lớn, lần nữa dẫn động đột phá thông linh cảnh dị tượng. Hồi ức kết thúc. Tú Tú rốt cục từng chút nhớ tới mới phát sinh sự tình, nhưng đột phá thông linh cảnh lúc rõ ràng vạn vật chi cảnh, nhưng cũng tức thời nhổ cách. Nàng đột nhiên nhớ lại huyễn cảnh bên trong kia như dao cắt tâm từng màn, lại chợt nhớ tới mình như nghĩ thành tựu đại đạo, vậy mà là muốn triệt để buông xuống Ngụy Bất Nhị, ngực lúc này liền là một trận buồn bực đau nhức, ngay sau đó nội hải bên trong liền truyền đến tán loạn tin tức. Tựa hồ là vừa mới đi vào cảnh giới liền muốn bắt đầu sụp đổ. Lúc này mới hiểu phải trong lòng mình lại còn chưa từng đem Bất Nhị buông xuống, mà mới đột phá thời điểm, đúng là lấy cầu sống trong chỗ chết xảo, chỉ tại đột phá một nháy mắt đi vào vứt bỏ một lá mà minh ngộ cảnh giới, cũng chỉ là sắp chết trạng thái dưới ngắn ngủi vong tình. Bên trong biện pháp lực tán loạn tấn mãnh, thời gian đã không nhiều, nàng làm sơ suy nghĩ, vội vàng lấy ra một tờ giấy, trên giấy lưu lại mấy dòng chữ, đặt ở một hòn đá phía dưới, xem như lưu cho Bất Nhị. Tiếp lấy liền hỏi Ngụy Nhị Sửu, ngươi có thể tìm được thấy ta Nguyệt Lâm Tông Sơn môn chỗ a? Ngụy Nhị Sửu lắc đầu liên tục. Tú Tú cười khổ nói, tìm không gặp, cũng được tìm gặp, ngươi dẫn ta đi thấy sư tôn ta. Dứt lời, lấy ra một tờ bản đồ đơn giản, vội vàng cho nó chỉ địa phương, liền hướng về phía mình huyệt bách hội nhẹ nhàng một kích, một đạo pháp lực rót vào, cả người liền mất đi. Ngụy Nhị Sửu y y y nha nha trực hiếu, liều mạng muốn ngăn lấy nàng, lại rốt cục thất bại trong gắng sức, trơ mắt nhìn xem nàng đổ vào mình mang bên trong. Nó vạn bất đắc dĩ địa cầm lấy tấm bản đồ kia, dùng không nhiều đủ dùng đầu nghĩ đến, cái đồ chơi này ta mẹ nó có thể đọc hiểu a. Nhìn nửa ngày, đối lấy địa đồ bên trên con quấn, phương phương viên tròn khoa tay nửa ngày, lại tựa hồ như nhìn ra điểm môn đạo. Hẳn là như thế đi thôi. Ta mẹ nó làm sao biến thông minh rồi? Nó một bên nghĩ, một bên con Tú Tú, ra khỉ ổ, một bước phóng ra mấy trượng, vội vàng hướng phương bắc mà đi. Chương 275, lần này cách biệt sợ khó gặp lại. Bất Nhị một đường đi theo Nguyên Trinh lên đỉnh núi. Lúc này, các nơi thả linh đã cơ bản kết thúc, các vị viện chủ đều lại một lần nữa còn đỉnh núi. Nhưng ly kỳ chính là, trên mặt mọi người đều là mừng rỡ như điên thần sắc. Tựa như dị thường ổn trọng trưởng môn giờ phút này cũng là hồng quang đầy mặt, hưng phấn khó tả. Đỗ Thắng Khang thấy Nguyên Trinh tức giận đột đến, liền cười hỏi hắn: "Đến cùng là cái kia đuôi mù, đem chúng ta chấp pháp trưởng lão tức thành như vậy, còn không phải Ngụy Bất Nhị?" Nguyên Trinh dừng hắn, lại thấy mọi người vẻ mặt chi dị tượng, nhịn không được hỏi: "Các vị, đây là..." Lý Thanh Vân liền cười nói: "Việc này không đổi, trước tiên nói một chút người sự tình." Nguyên Trinh nghe, trong lòng cố là hiếu kỳ, cũng đè nén xuống. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Ngụy Bất Nhị còn cách thật xa, liền chờ hắn tới, mới đưa mới phát sinh sự tình đại khái nói cùng mọi người. Tiếp lấy lại cùng Lý Thanh Vân nói, chỗ kia thả linh điểm như thế chân quý, trưởng môn sư huynh nhiều lần suy nghĩ, mới ban cho Ngụy Bất Nhị. Hiện nay lại bị hắn dùng tại bên cạnh tông tu sĩ trên thân, còn giúp người đột phá thông linh cảnh, thực tế gọi người tức giận. Như thế không làm trừng trị, há có thể phục chúng? Lý Thanh Vân nghe, trên mặt hồng quang không tiết, ngược lại không rất tức giận. Nghĩ nghĩ, liền hỏi mọi người, các vị viện chủ ý như thế nào? Dứt lời, liền nhìn hướng một đám viện chủ, thần tình trên mặt không một, chỉ sợ trong lòng cũng đều có suy nghĩ. Ở đây viện chủ có ép băng viện Bảo Tuệ, mang tử viện Tâm Quý, thiếu tân viện không có lỗi gì, tiểu tiên viện Đỗ Thắng Khang. Lý Thanh Vân mình là phục hưng viện viện chủ, không tính hợp quy viện Cố Nại Xuân, khổ thuyền viện Hoàng Tông Váy, liền đã đến đủ. Ngụy Bất Nhị làm quét viện tạp dịch thời điểm, trừ Bảo Tuệ ép băng viện, Lý Thanh Vân phục hưng viện, đi qua mỗi một cái phân viện cầu sư bái học, tự nhiên đều không ngoại lệ, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Các vị viện chủ đối với hắn cũng không có gì ấn tượng, chỉ là Khôi Vực Cốc đại điện qua đi, Ngụy Bất Nhị đại triển thần uy, danh tiếng chỉ ở Khôi Mộc Phong phía dưới, cái này mới không thể không biết. Đáng tiếc hoa quỳnh tuy đẹp, chỉ phun một đêm, gọi người tiếc hận. Đợi về sau, Ngụy Bất Nhị từ dị giới phục trả, còn tại ngắn ngủi trong vài năm, đột phá tới thông linh cảnh. Tình huống này liền huyền diệu. Vân ẩn tông hiện nay hết thảy cũng chính là 25 vị thông linh cảnh đệ tử, trừ bỏ Thọ Nguyên sắp tới cùng một chút vô vọng đột phá địa cầu cảnh, liền chỉ còn hơn 20 vị. Cụ thể đến mỗi cái phân viện, có hy vọng đột phá địa cầu cảnh đệ tử, nhiều nhất bất quá 2-3 người, thiếu một cái không có. Giống Cố Nại Xuân hợp quy viện, đại đệ tử Nam Thu Ban Thượng phái phản bội chạy trốn, tam đệ tử Du Gió Xuân vẫn lạc, liền lại vô thông linh cảnh đệ tử. Mà Cổ Hữu Sinh làm phản, Cổ Hải Tử sau khi ngã xuống, càng lại vô có hy vọng đột phá thông linh cảnh đệ tử. Nhân tài như thế thưa thớt, các viện tại trong tông đại bị cùng tụ linh trận cạnh tranh bên trong lại quả thực kịch liệt, giống Ngụy Bất Nhị tuổi như vậy nhẹ nhàng liền đi vào thông linh cảnh, về sau có cơ hội lớn đột phá địa cầu cảnh, chiến lực lại cao hơn tu sĩ tầm thường một trở, tự nhiên chúng nhân chú mục. Lại thêm nữa khổ thuyền trong nội viện, Hoàng Tông Váy không thể thu đồ đệ, lại lâu dài không tại trong tông. Cái này khổ thuyền viện đối với Ngụy Bất Nhị đến nói, liền nên là gân gà tồn tại. Cho nên mấy vị viện chủ đều từng âm thầm phái môn hạ đệ tử, hỏi một chút Ngụy Bất Nhị có hay không thay đổi phân viện ý tứ. Mặc dù những này phần lớn là bí mật hoạt động, nhưng người sáng suốt đại khái đều có thể nhìn ra được. Bất Nhị từ chối khéo, cũng gọi mọi người cảm thấy nó không biết điều. Ai đều không được tội, liền cũng là ai đều đã tội. Cuối cùng cũng không có người nguyện ý giúp hắn nói chuyện. Đợi Bất Nhị về tông lâu ngày, hắn đột phá thông linh cảnh tình huống cũng dần dần tại viện chủ bên trong truyền ra, đúng là tại dị giới hao phí 30 năm lâu, còn mượn nhờ ngoại lực. Như thế tính ra, mọi người liền cũng hiểu được tiềm lực của hắn cơ bản echo, về sau đại đạo khó đi. Hắn tại một đám viện chủ trong lòng địa vị lúc này thẳng hàng, đáy cốc cùng phổ thông thông linh cảnh đệ tử không quá mức khác biệt. Căn cứ vào trở lên tình huống, ở đây nguyện ý giúp Bất Nhị nói chuyện mấy không một người. Lý Thanh Vân hỏi qua, mọi người phần lớn tán thành Nguyên Trinh, liền nói phải có trừng phạt, còn cần trưởng môn sư huynh định đoạt. Chỉ có Bảo Tuệ tính từ ngay thẳng, hư lạnh một tiếng, kia thả linh điểm đã cho Ngụy Bất Nhị, liền coi như là Ngụy Bất Nhị. Về phần xử trí như thế nào, là đưa cho người bên ngoài, hay là đưa cho gà, đưa cho heo, đưa cho xấu hầu tử, liền do phải hắn đi. Làm gì người bên ngoài ồn ào. Bất Nhị nghe được trong lòng ấm áp, không khỏi hướng nàng ném đi một chút. Bởi vì ép băng viện chỉ lấy nữ đệ tử, Bất Nhị nhập tông đến nay, ngược lại là chưa hề quấy rối qua vị này Bảo Tuệ viện chủ. Nguyên bản không quá mức gặp nhau, ngược lại là nàng thay chính mình nói chuyện. Nhưng mắt thấy một đám viện chủ đều là đồng ý Nguyên Trinh, trong lòng lại nhịn không được nghĩ đến, cái này Nguyệt Tích Sơn khế đất bên trên ngược lại là viết tên của ta, nhưng có làm được cái gì? Ta cũng vì bản này tông đã làm nhiều lần cống hiến, lâm kết quả là, bất quá là đem thả linh điểm mượn cùng trung sư muội dùng một lát, lại cùng phạm trời lỗi lầm lớn, thật sự là làm cho lòng người hẳn. Trong lòng có chút mát lạnh, đột nhiên lại sinh ra một cố khác chi nghĩ, nếu như ta là bản tông trưởng môn, hoặc là ta là một vị thiên nhân cảnh tu sĩ, các ngươi còn dám như vậy soi mói à? Lại không khỏi nghĩ lên Tuyết Nguyệt. Hiện nay bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, liền muốn truy trách nghiêm trị. Nếu như mình cùng với nàng chuyện xảy ra, chỉ sợ hậu quả muốn so cái này nghiêm trọng gấp một vạn lần. Lúc này phía sau lưng ra một bộ mồ hôi lạnh. Đỗ Thắng Khang nghe Bảo Tuệ lời nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, Bảo Tuệ nói đến ngược lại là có chút đạo lý. Bất quá, ta nghĩ đến, dù sao Ngụy Bất Nhị dùng cái này thả linh điểm cũng hơn nửa không sẽ có hiệu quả gì. Nguyệt Lâm Tông cùng bản môn quan hệ rất tốt, Trung Tú Tú lại là Nguyệt Lâm Tông cao đồ, cũng là tính không lãng phí. Chỉ là kia hầu tử có chút đáng ghét. Nguyên Trinh trả lời, nào có như vậy đạo lý. Tông môn cho ngươi truyền công pháp, ngươi liền có thể làm sằng làm bậy rồi. Ngụy Bất Nhị bị ma quỷ ám ảnh, tưởng phí trưởng môn khổ tâm, lãng phí quý giá tài nguyên, không trừng phạt khó bình chúng nộ. Liên cung Bảo Tuệ ngươi một câu ta một câu dùm beng. Lý Thanh Vân phất phất tay, ra hiệu hai người có chừng có mực, lật qua ngược lại quá khứ, liền hai câu nói, đồ gọi bên cạnh người chê cười. Nói, lại hỏi Bất Nhị, tự ngươi nói chuyện thôi, việc này nên xử lý như thế nào tương đối ổn thỏa. Bất Nhị đã sớm đoán được Lý Thanh Vân muốn hỏi mình, thầm nghĩ trong lòng, hiện nay các vị trưởng lão viện chủ đều tại, ta nếu là một mực tìm lý do từ chối, nói cái gì Trung Tú Tú đông nhiên đến đột phá dị tượng, mình đành phải rời đi loại hình, chỉ sợ không có nửa điểm trợ giúp. Lại không dám nói cái này Nguyệt Tích Sơn vốn là thuộc tên của ta. Như vậy tưởng tượng, chủ ý liền quyết định, chắp tay trả lời, đem thả linh điểm mượn cùng Trung Tú Tú cùng xấu khỉ dùng một lát, đích thật là đệ tử lô mãng gây nên, đem sự tình nghĩ đến đơn giản, chưa từng cân nhắc tông môn dụng tâm lương khổ, cho nên cũng không dám cãi lại mảy may. Tông môn sáng có nghiêm trị, đệ tử không một câu oán hận, tự nhiên không người bị phạt. Lời nói thành thành khẩn nhịn, cung cung kính kính. Bảo Tuệ nghe thôi, chẳng biết tại sao cười lạnh một tiếng. Nguyên Trinh sắc mặt hơi dừng lại, không nói nữa. Lý Thanh Vân trong lòng thở dài, một tên tiểu bối đều so ngươi cùng có khí lượng, có lòng dạ, thật sự là hơn trăm năm sống ở gà trên thân, tâm nhãn tiểu. Liên nhịn không được nghĩ đến bối rối mình hồi lâu sự tình, nếu như một ngày kia mình không tại nhân thế, chức trưởng môn đến tột cùng nên chuyển cho ai? Nguyên Trinh vốn là một lựa chọn, nhưng hiện nay đến xem, hay là lòng dạ quá nhỏ bé, lịch luyện không đủ, ngày sau cần tìm cơ hội mài giũa một chút. Nghĩ đến, liền cung Bất Nhị nói, ngươi chưa tông môn cho phép, đem thả linh điểm để cùng người khác, xem như vi phạm tông môn chi mệnh, cả gan làm loạn, tự tiện chủ trương. Tiếng nói chuyện tự mình nghiêm khắc, có thể thấy được tức giận chứa đầy, phạt ngươi về thả linh điểm diện bích một ngày. Diện bích về sau, lại tới tìm ta. Lý do là vi phạm tông môn chi mệnh, cả gan làm loạn, tự tiện chủ trương, nhưng xử phạt lại vẹn vẹn diện bích một ngày. Cái này liền tương đương với đánh gậy nâng lên cao, mang theo giết người khí thế, rơi xuống trên mông lại là nhẹ nhẹ một cái. Bất Nhị nghe, trong lòng tự nhủ trưởng môn đến cùng rộng nhân hiền lành. Nghĩ nghĩ, tự nhiên tuân lệnh cáo lui, tỉnh mọi người dừng lại phê phán. Lý Thanh Vân đợi hắn sau khi đi, lại cùng mọi người nói, chỗ này thả linh điểm, vốn chính là chúng ta luận công thưởng cùng Ngụy Bất Nhị. Tựa như lệ cũ, chúng ta bởi vì công đem pháp bảo, công pháp, đan dược, phụ lục thưởng cùng đệ tử trong tông. Về phần thưởng đi ra pháp bảo loại hình, các đệ tử là bán linh thạch hay là mình sử dụng, làm gì còn nhiều. Việc này dừng ở đây, không cần lại bàn về. Trường môn uy tại, Nguyên Trinh bọn người dù có dị nghị, nhưng cũng không còn cứng đề. Nói, chỉ dưới lòng bàn chân lôi linh mạch, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Các vị, hiện tại liền nên là nói một chút, chúng ta túc hạ cái này một đạo tam giai hạ phẩm lôi linh mạch, ứng khi phân chia như thế nào? Tam giai hạ phẩm. Nguyên Trinh nghe được giật mình, thế mới biết mới trên mặt mọi người vẻ mừng như điên từ đâu mà tới. Cần biết, thông linh cảnh tu sĩ như nghĩ đột phá địa cầu cảnh, chí ít cần tam giai trung phẩm trở lên linh mạch. Nhưng cá biệt thuộc tính linh khí độ tinh khiết trời sinh liền muốn cao một chút, thì chỉ cần tam giai hạ phẩm liền có thể làm đột phá chi dụng. Lôi linh mạch liền ở hàng ngũ này bên trong. Nói cách khác, cái này Nguyệt Tích Sơn linh mạch, không phải nhưng có thể cung cấp Vân Ẩn Tông thông linh cảnh đệ tử đột phá cảnh giới, còn có thể cung cấp trong tông viện chủ trưởng lão tu hành, hiệu quả có lẽ còn muốn thắng Vân Ẩn Sơn mạch tam giai trung phẩm mây mù thuộc linh mạch. Trưởng môn sư huynh, bản tông có hy vọng phục hưng a? Có hy vọng phục hưng. Nghĩ đến cái này bên trong, Nguyên Trinh cũng không nhịn được kêu lớn. Tốt tốt. Lý Thanh Vân cưỡng chế lấy hưng phấn, gọi hắn tỉnh táo lại, lại cùng người khác viện chủ dặn dò, đoàn người đều biết hiểu, Điền Nguyên mở bất quá 30 năm, tông môn cấm chiến lệnh chưa ở đây có hiệu lực. Chúng ta đem khế đất kích phát có hiệu lực về sau, Điền Nguyên bên trong tông phái, chính thức gia tộc, liền có thể cưỡng chiếm linh mạch. Nếu là linh mạch bị cưỡng chiếm 3 năm trở lên, như vậy ban đầu khế đất liền muốn mất đi hiệu lực. Chiếm lĩnh linh mạch người, nhưng một lần nữa hướng tông minh đệ chỉnh ký kết mới khế đất. Đỗ Thắng Khang nghe, nhịn không được nói, nguyên lai cái này đổ bỏ khế đất, chỉ có cái trước đi đầu có được dùng. Nhưng nếu ta cùng lệnh không kích phát khế đất, như thế nào? Bọn hắn cũng chiếm trước không được. Lý Thanh Vân nói, đất này khế từ Nhạc Hành Tông danh nghĩa chuyển đến, đã qua mấy tháng lâu, trong vòng 1 năm như không kích phát, liền cùng cấp có hiệu lực, bên cạnh tông vẫn là có thể mạnh đến công chiếm. Nói, lại cùng người khác có người nói, thất phu vô tội hoài bích có tội, Nguyệt Tích Sơn dưới tam giai hạ phẩm lôi linh mạch sự tình, tuyệt đối không thể gọi bên ngoài người biết được. Chính là đối bản tông các đệ tử, cũng muốn toàn diện giấu giếm. Nếu không thai họa không ngừng, thực khó ứng phó. Về sau mấy ngày, chúng ta liền ở đây bố trí một cái phong bế trận pháp, tạm thời đem Nguyệt Tích Sơn linh khí phong bế một bộ phận, đối ngoại liền chỉ nói là linh mạch cấp 2. Trên núi liền chủ yếu bố trí nhị giai tụ linh trận, tại chỗ bí mật an trí một chỗ tam giai tụ linh trận, cung cấp chư vị viện chủ thay phiên tu hành, đợi bản tông xuất hiện một vị thiên nhân cảnh tu sĩ, trường sức tự vệ, mới có thể đem việc này công bố tại chúng. Mọi người sắc mặt trịnh trọng, đều nói hiểu được. Sau đó, chính là thảo luận tụ linh trận phân phối công việc. Cái này lôi linh mạch tụ linh trận, hiệu quả từ muốn thắng qua Vân ẩn tông mây mù thuộc tụ linh trận, chúng viện chủ nóng mắt phía dưới, nhao nhao mở miệng tranh chấp, một phái cao nhân phong phạm hủy hết, trên đỉnh núi lảo đảo xào thành một đoàn. Ngụy Bất Nhị từ đỉnh núi mà xuống, chợt nhớ tới trưởng môn cùng chư vị viện chủ tiếp xuống liền nên thương nghị tụ linh trận phân phối một chuyện. Chỉ tiếc mình bây giờ mang tội chi thân, cũng không có lập trường tốt mở miệng, cũng chỉ có thể xem trưởng môn sư thúc có nguyện ý hay không vì khổ thuyền viện tranh thủ một phen. Chỉ mong Lý Hàn một mảnh chờ mong, lần này không muốn bị một chậu nước lạnh dội thuận tiện. Một chút, về khỉ ổ bên trong, đã thấy Tú Tú đã không trong động, kia Ngụy Nhị Sửu cũng không thấy tung tích. Trong động giữ lại Tú Tú mùi thơm cơ thể, liền phảng phất nàng còn chưa từng rời đi. Bất Nhị trong động tuần sát một phen, mới tại cùng một chỗ dưới tảng đá, nhìn thấy một tờ giấy mỏng chất chồng. Dịch chuyển khỏi tảng đá, lấy ra giấy mỏng, nhẹ nhàng mở ra, chính là Tú Tú chữ viết. Ngụy đạo hữu, sư môn triệu hoán, cấp lệnh quy tông. Mây ẩn sự tình, có một kết thúc. Lần này cách biệt, sợ khó gặp lại. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau khi hậu báo. Lời nói phẳng như nước, không có một gợn sóng, nhưng một cỗ lớn lao bi ý lại trống rỗng từ trên giấy đập vào mặt. Hôm nay bên trên Hàn Miễn, mọi người có dám hay không giữ lại không được mua, ha ha. Cảm tạ Tuế Nguyệt có lo 5.000 kỳ đi ân tiền đại thưởng. Cảm tạ ăn sủi cảo chơi tẩu tử ngàn tệ đại thưởng. Cảm tạ mưa rơi khói cát, thiện đãi mình 6666, yêu ba người, cho nên tâm động. Chương 276, chương mới mảnh vừa. Bất Nhị thu tờ giấy, trong lòng cũng không biết ra sao tư vị. Chỉ đọc chữ trên mặt ý tứ, Tú Tú là bởi vì công sự rời đi. Nàng đến Vân ẩn tông muốn làm sự tình cũng xử lý thỏa đáng. Nhưng nhìn một câu kia lần này cách biệt, sợ khó gặp lại, chỉ sợ thật là muốn cùng hắn phất tay từ biệt. Đúng vậy a, Minh biết mình tại sao lánh nàng, đợi còn có ý gì? Bất Nhị tay bên trong nắm bắt cái này đoạn giấy, cẩn thận thả lại trong túi trữ vật. Nhìn không được tự nói, Ngụy Bất Nhị, ngươi đã hứa không được tương lai của nàng, liền không nên trêu chọc nàng. Dứt lời, mạnh đem tất cả tạm niệm không hề để tâm, hướng động bước ra ngoài. Suy nghĩ nhìn xem Nguyệt Tích Sơn phong cảnh, hứa có thể làm cho lòng người ngự khoáng đạt. Đi ra ngoài động, mới nhớ tới Nguyệt Tích Sơn bốn phía đã bị trưởng môn kích phát mưa bụi mê chướng pháp thuật, mảng lớn mây mù bao phủ tại phụ cận, nguyên bản ngược lại là một phái kỳ quan, hiện nay lại thành khiến người bị đè nén phiền muộn phong cảnh. Liên nhớ tới trước đó không lâu, Côn Di trong thành hay là Tam Mỹ mang theo làm được tu la trận, bây giờ ngược lại thành người cô đơn. Cái trước là quên hết tất cả đau nhức cũng vui vẻ, cái sau thì là gieo gió gặt bão cô đơn cô đơn. Một trái tim, làm sao chia hai nửa? Tóm lại đều muốn tự trách mình không quả quyết, nên ngừng không ngừng. Hắn một bên tỉnh lại lấy, một bên dọc theo đường núi đi từ từ. Bởi vì là sương mù tràn ngập, bốn phía phong cảnh lộ ra âm hiểm buồn bực, cùng Bất Nhị tâm cảnh tương xứng, lại như đang cười nhạo hắn cô đơn cô đơn. Cũng không biết trải qua bao lâu, không biết đi đến nơi nào, đột nhiên nhìn thấy Lý Hàn mặt mũi tràn đầy vui mừng từ đỉnh núi lộ đến, xa xa liền hô: "Ngụy sư đệ, ta viện lại dính ngươi ánh sáng, chỉ giáo cho." Lý Hàn hứng thú bừng bừng độ tới, liền đem mới tại đỉnh núi, trưởng môn cùng các vị viện chủ thương nghị phân phối tụ linh trận tình huống nói ra. Theo Nguyên Trinh trưởng lão đo lường tính toán, Nguyệt Tích Sơn bên trên nói chung có thể an trí lớn tiểu thập chỗ nhị giai tụ linh trận, 30 chỗ nhất giai tụ linh trận. So Vân ẩn sơn cái kia đạo linh mạch muốn thiếu 5 nơi nhị giai, 13 nơi nhất giai, cái này đại khái là bởi vì linh quáng tổng lượng hơi thiếu nguyên nhân. Dù vậy, cũng so mọi người trong dự đoán muốn tốt hơn nhiều. Một đám viện chủ vì các phân viện tụ linh trận danh lạch, lột mở tay áo tranh luận, mọi người bẻ ngón tay tính tụ linh trận, trang diện hỗn loạn tương mừng, quả thực có thể so phường thị bên trong có kẻ mặc cả mua bán. Đợi Lý Thanh Vân hỏi chúng viện chủ, không ở chỗ này khổ thuyền viện cùng hợp quy viện ứng khi phân chia như thế nào. Nguyên Trinh liền nói hợp quy viện hai tên đệ tử phạm phải trọng tội, liên lụy tông môn bị phạt, lần này làm trưởng trị, nên cho ít nhất danh lạch. Về phần khổ thuyền viện, Hoàng Tông váy lâu dài bên ngoài, không để ý tới trong môn công việc vặt, đối tông môn cống hiến giải rác, danh ngạch thì ứng tại chúng phân viện về sau. Các vị viện chủ cũng đại khái đồng ý Nguyên Trinh ý nghĩ. Bất Nhị ngạc nhiên nói, đã là tình huống như vậy, sư huynh vì sao nói dính ta ánh sáng? Lý Hàn cười nói, nhờ có trưởng môn nói chuyện, cho cả đám một phen hảo hảo thuyết giáo, đại khái là cái gì hỗ trợ đồng môn, mưa gió chung đánh, dắt tay cùng tiến vào loại hình, liền muốn hợp quy viện cùng các phân viện đối xử như nhau. Về phần chúng ta khổ thuyền viện, trưởng môn nói ngươi không thể bỏ qua công lao, chúng ta khổ thuyền viện ứng so cái khác phân viện thêm ra một cái nhị giai tụ linh trận. Mặt khác còn muốn dự lưu một chút tụ linh trận, làm ban thưởng cùng thỉnh thoảng chi dụng. nói, lại đại khái sách cụ thể phân phối biện pháp, chính là chỉ có khổ thuyền viện phân đến 2 cái nhị giai tụ linh trận, 4 cái nhất giai tụ linh trận, nó dư lục cái phân viện, mỗi cái phân viện 1 cái nhị giai tụ linh trận, 3 cái nhất giai tụ linh trận, liền còn lại 2 cái nhị giai, 8 cái nhất giai chưa làm phân phối. Cái này liền trách không được Lý Hàn hưng phấn như thế, hướng Bất Nhị liên tục chắp tay nói tạ. Bất Nhị tự nhiên chỉ nói khỏi phải, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, mặc kệ là cái nào môn phái cũng tốt, tốt như luôn có một cái hai cái giống Lý Thanh Vân cùng Lý Hàn như vậy nhọc lòng. Về sau mấy ngày, Lý Thanh Vân cùng một đám viện chủ liền bắt đầu mưu đồ Nguyệt Tích Sơn cửa kiến tạo phương án. Mọi người tốt một phen nghiên cứu về sau, mới quyết định chủ ý. Bởi vì là Nguyệt Tích Sơn bên trong, dính đến tam giai linh mạch bí ẩn, không tiện mời chuyên môn kiến tạo tu sĩ. Đành phải gọi Thiếu Tân viện không có lỗi gì ở đây tòa chấn, lại từ các phân viện điều một chút đệ tử, mua một chút kiến tạo lực sĩ phụ lục, tại cái này bên trong theo đồ kiến tạo. Tuy có tu sĩ pháp thuật cùng kiến tạo lực sĩ tương trợ, nhưng kiến tạo tụ linh trận càng muốn phức tạp một chút, mọi người lại vô kiến tạo phương diện chuyên có thể, xem chừng làm sao cũng được hao phí mấy tháng nữa. Lần này thả linh mặc dù động tĩnh không nhỏ, nhưng nhờ có Nguyệt Tích Sơn chỗ điên nguyên vùng cực nam, thậm chí đều không có vạch tại Hồng Nhưng Tông Minh cảnh giới trận pháp bên trong, đông nam tây ba mặt đều là vô tận man hoang. Liên nhau chỉ có ngày cảnh sơn Nhạc Hoành Tông, cho nên cũng không có bao nhiêu tu sĩ bởi vì dị tượng góp đến vây xem. Kia Nhạc Hoành Tông kỳ hoa tu sĩ chú ý không phải tâm ngược lại là mang theo một đội nhân thủ, ôm một khối lớn nhi móng heo đến phụ cận quan sát, lại bị Nguyên Trinh một chuyến đuổi đi. Nghĩ đến hắn chắc chắn sẽ đem việc này báo cùng Tề Khả Tu. Bất quá Nguyệt Tích Sơn khế đất đã chuyển, liền coi như Tề Khả Tu biết sự tình, cũng ứng không làm nên chuyện gì. Chứ lưu lại Kiến Thiết Sơn môn đệ tử, nó hơn người người đợi cũng là không có chuyện để làm. Lý Thanh Vân liền dẫn cả đám thừa dịp lúc ban đêm rời đi, một đường ngựa không dừng vó, trở về Vân ẩn tông. Đến trong tông, Lý Thanh Vân lại cùng Bất Nhị nhắc nhở thông linh cảnh ăn mừng đạo trưởng sự tình, còn chuyên môn an bài một vị lễ bộ đệ tử, cùng Bất Nhị kết nối việc này. Mắt thấy Lý Thanh Vân coi trọng như thế việc này, Bất Nhị tự nhiên cũng không dám khinh thị, chỉ nói sau khi trở về tự sẽ nghiêm túc chuẩn bị. Về khổ thuyền viện, nằm tại trên giường mình, đem mấy tháng qua mọi mệnh phủ kín ga giường, vậy mà sinh ra một cỗ cảm giác về nhà, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, gọi ta thể xác tinh thần mỏi mệt lâu như vậy, thư giãn một ngày được chứ? Một bên nằm, một bên mưu đồ về sau sự tình. Chủ tu công pháp mặc dù tới tay, nhưng mình lại đọc không hiểu, đành phải đi thỉnh giáo cây bên trong lão bá. Đã được vị này tiện nghi sư phó, không tìm ngu sao mà không tìm. Về phần về sau, trừ đại đạo trưởng sinh, liền chỉ còn hai chuyện gọi hắn chăm chú để ở trong lòng. Một là thời niên thiếu mất tích phụ mẫu, cũng không biết hiện nay sống hay chết. Nếu như một ngày kia, có thể tìm hiểu đến phụ mẫu tại thế tin tức, mặc kệ ngàn khó vạn hiểm, hắn nhất định phải đi tìm được. Hai là Tuyết Nguyệt. Tại Nguyệt Tích Sơn khỉ ổ bên trong, hắn đã thầm hạ quyết tâm, lại không có thể không quả quyết, dây dưa dài dòng, liền muốn triệt để chặt đứt cùng Tú Tú ở giữa mông lung tơ tình. Về sau nếu có đại đạo bạn lữ, chỉ có Tuyết Nguyệt một cái. Chỉ là giữa hai người, cách thiên sơn và thủy, cách núi đao biển lửa, cách cửu trọng thiên hố, như nghĩ đi cùng một chỗ, chỉ sợ so phàm nhân lên trời còn khó hơn. Tuyết Nguyệt trước khi đi từng nói với hắn, chờ lấy hắn đứng tại đại lục chi đỉnh, ai cũng không cần sợ, ai cũng quản không được, nhân tộc cấm kỵ, giáp tộc quy củ, toàn diện không hề để tâm. Đại lục chi đỉnh, hắn thì thào đọc lấy, chỉ sợ ta tu đến ngộ đạo cảnh, cũng chưa chắc có thể đứng ở đại lục chi đỉnh a. Cái này quá xa xôi. Mỹ nhân kỳ vọng cao như núi, nặng nghề đặt ở Bất Nhị trên thân. Để hắn đã cảm thấy an mật ngọn, lại có chút phụ trọng tiến lên nặng nghề cùng sứ mệnh cảm giác. Quả nhiên là mệt nhọc mấy tháng, phí sức lại phí công, lấy hắn thông linh cảnh tu vi, lại cũng có chút không chịu được nổi. Chỉ chốc lát sau, liền nhập mộng đẹp. Đầu tiên là mộng thấy Tuyết Nguyệt, đem mình ngăn ở một cái đen như mực ngăn tủ bên trong, một hồi bá đạo ôm mình cường bạo, nói Ngụy Bất Nhị ngươi trốn nơi nào. Một hồi lại dán lỗ thai của mình khẽ mỉm cười nói, ngươi đời này chỉ có thể cưới ta một cái. Ngọt quả thực phát mặt đường. Nhưng không đợi hắn đem cái này miệng mật nuốt xuống, trong mộng hình tượng đột nhiên chuyển biến. Nhìn bốn phía phong cảnh, tựa hồ lại trở lại Nguyệt Tích Sơn khỉ ổ bên ngoài. Hắn chính chậm rãi hướng khỉ ổ bên trong chậm chậm đi tới, chợt nghe thấy bên trong loáng thoáng tiếng nước nở. Đi tiến vào nhìn lên, chỉ thấy Tú Tú trốn ở khỉ ổ xó xỉnh, ôm đầu gối ngồi dưới đất, hốc mắt đỏ phát sưng, nước mắt như ngay cả chuỗi rơi đi xuống, dưới cổ quần áo bị thấm ướt một mảng lớn. Trong lòng hắn siết chặt, liền vội vàng đi tới, liền hỏi Tú Tú, ngươi làm sao rồi? Tú Tú ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng không nói lời nào. Mạnh đem nước mắt lau khô, xoay người sang chỗ khác, muốn ngừng lại nước mắt cùng nước nở. Nhưng nước mắt cùng nước nở lại không tự chủ ngừng không dưới. Bất Nhị càng xem càng đau lòng, không ngừng địa hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Nàng lại chỉ là con thân, không ngừng địa lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, đông nhiên đứng dậy, cũng không để ý tới hắn, bay lên nước mắt, liền chạy ra khỏi ngoài động. Bóng lưng càng ngày càng xa, càng lúc càng mờ nhạt, một chút liền không nhìn thấy. Hắn muốn cùng đuổi theo ra đi, lại phát hiện tại mình đứng tại chỗ, khẽ động cũng không động đậy. Cũng không biết là cứng rắn tâm địa, hay là hóa đá đi đứng. Nghĩ há mồm gọi lại nàng, nhưng miệng cũng không căng ra, tựa như dùng kim khâu khe hở lấy. Đợi qua không biết bao lâu, chợt phát hiện mình có thể động đậy, vội vàng hướng ngoài động đi. Phương đi đến cửa hang, liền nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ tới gần. Liền cho rằng Tú Tú lại trở về, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, "Trung sư muội?" Một cái áo trắng mịt mờ thân ảnh phiêu tiến đến, "Tốt à, đầy trong đầu đều là ngươi Trung sư muội." Ngẩng đầu một cái, mới nhìn rõ người tới đúng là một văn phong. Chỉ gặp nàng cười nhẹ nhàng đi tới, trong tay cầm một thanh thanh lóng lánh bảo kiếm, mũi kiếm trực chỉ Bất Nhị cổ họng, liền phảng phất giống như mấy năm trước đêm trăng, tạp dịch trong phòng kinh hồn lại kinh diễm quen biết. Bất Nhị đứng tại khỉ ổ cửa hang, vẫn là không há miệng nổi, đột nhiên lại phát hiện mình khẽ động cũng không động đậy. Một văn phong lại tay cầm bảo kiếm, tại Bất Nhị trên cổ nhẹ nhàng khoa tay, cười nói, "Sớm biết ngươi như thế thích hái hoa ngắt cỏ, ta lúc đầu liền nên một kiếm xuyên phá cổ họng của ngươi, tỉnh để người khác cô nương thương tâm." Nói, trên dưới dò xét Bất Nhị, ngược lại là hiện tại cũng không muộn. Bất Nhị một mặt giật mình nhìn qua nàng, rốt cục có thể mở miệng, "Ngươi đừng xúc động, ta cùng ngươi làm kia ma giác sinh ý." Một Vãn Phong cái này mới ngừng lại được, nhẹ gật đầu, "Như thế có thể." Nói, đông nhiên cổ tay rung lên, mũi kiếm hướng phía dưới, so với Bất Nhị kia việc, cười nói, "Các ngươi chim, hẳn là không ảnh hưởng chúng ta làm giao dịch a." Bất Nhị sắc mặt trắng bệnh, "Đừng xúc động." Lại nói một nửa, một Vãn Phong bảo kiếm vung lên mà qua. Liên tại cái này muốn mạng ngay miệng, hắn cuối cùng từ trong mộng bừng tỉnh. Đông nhiên từ trên giường ngồi dậy, mới phát hiện lúc đến nửa đêm, ánh trăng xuyên thấu qua giấy cửa sổ mông lung cảm giác chiếu vào, để trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại rộng thoáng. Hắn nhẹ nhàng sát một đêm cái trán lương mồ hôi, lại ngẩng đầu một cái, nhất thời giật nảy mình, chỉ thấy một Vãn Phong bạch y tung bay ngồi tại đầu giường bên trên, trong tay tích lũy lấy một thanh tản ra ấm áp ánh trăng bảo kiếm. Kia giống như là ngọc thạch thủ đoạn nhi bỗng nhiên nhẹ nhàng lắp một cái, nhẹ nhàng vung hướng Bất Nhị cổ, người lại cười nói, "Có gì ngôn gì muốn rằng a? Hay là đêm trăng, hay là khi đó sư tỷ, hay là trôi này bảo kiếm, mặt trăng lặn tôi gò má, mặt như nó ngọc, diễm lệ không gì sánh được." Chương 277, thật đem mình làm bánh trái thơm ngon. Chậm. Ngụy Bất Nhị mắt thấy là nàng, nhưng trong lòng vô nửa phần bối rối. Lúc này giơ hai tay lên, bình tĩnh cười nói, "Tiên sư ở trên, cái này là vì sao?" Một Vãn Phong đem hắn từ trên xuống dưới dò xét một phen, khẽ cười một tiếng, giả bộ còn rất giống. Lời nói đến thời khắc này, cùng mấy năm trước tạp dịch trong phòng, đã là một chữ không kém đối thoại. Chỉ bất quá một Vãn Phong trong mắt thiếu lạnh như băng sắc ý, Bất Nhị cũng không có khi đó bối rối. Hắn không khỏi nhớ tới khi đó tình cảnh, bỗng nhiên sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, giống như đêm qua mới qua, nhưng lại đã cảnh còn người mất. Liền trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lại nhìn một Vãn Phong hôm nay bộ dáng, giữa lông mày, khoe miệng, rất nhiều thần sắc, so ngày thường bên trong tựa hồ thiếu một chút nhàn nhạt vẻ buồn rầu, làm cho cả người lộ ra càng thêm cảnh đẹp ý vui, xinh đẹp động lòng người. Một Vãn Phong gặp hắn lúc này còn đang mất thần, liền thanh bảo kiếm hướng về phía Bất Nhị cái cổ nhẹ nhàng một so, làm bộ hung ác nói, dứt lời, ngươi vị kia như hình với bóng trung sư muội đi cái kia bên trong rồi. Bất Nhị bị nàng gọi tỉnh táo lại, nghe thấy trung sư muội ba chữ, trong lòng cười khổ một tiếng, một chút trả lời, nàng đã về Nguyệt Lâm Tông. Về tông? Một Vãn Phong thoáng có chút giật mình, về tông làm gì? Bất Nhị nói, nàng vốn chính là Nguyệt Lâm Tông đệ tử, về tông lại không cần lý do. Kia khi nào trở lại? Ứng nên sẽ không trở về. Một Vãn Phong nghe thôi, đầu tiên là có chút kinh ngạc, làm sơ suy nghĩ, đông nhiên hiểu được, mặt mày vui mừng, cười nói, nguyên lai là ngươi đem con gái người ta chọc giận. Bất Nhị cười cười, vô tâm nhắc lại việc này, liền hỏi nàng, ngươi là tại sao tới đây? Lặng yên không một tiếng động, ta vậy mà nửa điểm cũng không từng phát giác. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Một Vãn Phong thấy Ngụy Bất Nhị vô ý lại nói tú tú, trong lòng không khỏi mừng thầm, liền không ở chung tú tú trên thân truy vấn ngọn nguồn, cùng hắn trả lời, ngươi cho là mình thành thông linh cảnh tu sĩ, ta liền đối phó không được ngươi. Bất Nhị bất đắc dĩ, cùng nàng nói lên chính sự, ngươi tìm ta làm gì? Cái này hơn nửa đêm. Nói, chợt nhớ tới nàng mỗi lần tìm đến mình đều tại đêm hôn khuya khoắt, mỗi lần đều là vì nhận không ra người câu đường, đương thật một lời khó nói hết. Một Vãn Phong hừ một tiếng, thanh kiếm thu hồi, không vui nói, không có việc gì liền không thể tìm ngươi à, ngươi lớn bao nhiêu giá đỡ. Năm đó chạy cho ta chân thời gian quên sạch cả nha. Bất Nhị cười lắc đầu, không có việc gì tự nhiên cũng có thể tìm ta, ta đoán ngươi nhất định có việc. Ngươi không học tập đạo pháp, ngược lại bắt đầu đoán mệnh rồi. Một Vãn Phong tức giận liếc mắt nhìn hắn, rồi mới lên tiếng, hai chuyện, kiện thứ nhất, ta đi Tây Nam Côn Di thành sự tình, ngươi đừng nói cho người bên ngoài. Bất Nhị nhẹ gật đầu, nghĩ thầm Một Vãn Phong tại Tây Nam cùng giác ma làm hoạt động, tự nhiên không nghĩ để bên cạnh người biết, liền cũng không hỏi thêm nữa. Kiện thứ hai, nàng nói đến đây bên trong, khắp khuôn mặt là mừng rỡ giải thoát thần sắc, cả người xem ra mặt mày tỏa sáng, ta gần đây muốn đi một chuyến Đông Hải, cùng ngươi chào hỏi, tránh khỏi ngươi nhớ thương ta. Nói, đông nhiên chừng Bất Nhị một chút, bất quá, nghĩ đến giống như ngươi không có lương tâm, sẽ chỉ nhớ được cái gì Trung Tú Tú, cái gì Lý Sơ Tịch, nhất định phải đem ta quên mất không còn một mảnh. Bất Nhị nghe tiếng nói của nàng, nghĩ đến còn không biết thân phận của nàng đã tại mình cái này bên trong lộ ra ánh sáng, mà kia cái gọi là Lý Sơn Tịch đã sớm cùng hắn tình định trung thân. Nhưng đã nói đến ngoại hải, hắn tự nhiên nhớ tới tại Côn Di lúc Thuế Nguyệt cùng mình nói lên sự tình. Nếu muốn diệt trừ một Vãn Phong trên thân ma văn, chỉ có đi Đông Hải ma vực dùng nhiều tiền, mời ma tông người tương trợ. Một Vãn Phong đã nhắc lên muốn đi Đông Hải, đã nói nàng đã góp đủ linh thạch. Cái này liền kỳ, nếu như Bất Nhị phân tích không kém, tại Côn Di thời điểm, nàng hẳn là còn kém phải một số lớn. Hắn nghĩ nghĩ, hay là không có ý định làm nhiều nghe ngóng. Một Vãn Phong trên thân giấu bí mật quá nhiều, hỏi ngược lại gọi nàng làm khó. Liên hỏi, ngươi chừng nào thì xuất phát? Liên mấy ngày nay đi. Ngoại hải hung hiểm, những cái kia ma tu đều là giết người không chớp mắt, có đi giết chóc đại đạo, có đi tà ma ngoại đạo, có chút không những mất nhân tính, liền cảnh trí cũng gần đánh mất, thành chỉ biết giết người quái vật. Ngươi lần này tiến đến, nhất định phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Một Vãn Phong lông mày mau một dương, cười nói, ta hiện tại chính tấm la chuẩn bị, còn xin một vị lợi hại bảo tiêu, so với ngươi còn mạnh hơn cái gấp trăm ngàn lần, ngươi cứ yên tâm. Nói, nhướng mày, ngươi cũng không hỏi ta đi ngoại hải làm chuyện gì a? Bất Nhị nói, ta hỏi, ngươi liền sẽ nói a? Ngươi không hỏi làm sao biết ta sẽ không nói? Bất Nhị cười nhạt nói, vậy được rồi, ngươi đi ngoại hải làm cái gì? Thật là lừa gạt. Một Vãn Phong chật chật trả lời, ngươi hỏi muộn, mới vừa hỏi ta, ta tâm tình tốt, nói không chừng còn sẽ nói cho ngươi biết. Bất Nhị chỉ cười không nói lời nào. Một Vãn Phong bỗng nhiên lại xoay đầu lại, nghĩ đến cái gì, cười đùa nói, ngươi lúc này thành thông linh cảnh tu sĩ, trưởng môn sư thúc không lâu liền nên vì ngươi phân phối một chỗ phụ thuộc trấn. Ta nghe nói chúng ta ép băng viện có không ít sư muội đối ngươi động tâm tư, ngươi không có ý định nạp mấy phòng trở về hưởng thanh phúc. Nạp mấy phòng? Bất Nhị cười khổ nói, ta ngay cả một cái đều không chịu được nổi. Nói, dừng một chút, được rồi, ép băng viện sư tỷ muội, cùng ta không lớn hợp phách, không có kia tâm tư. Ngươi mù kiêu ngạo cái gì? Thật sự coi chính mình rất nổi tiếng a? Một Vãn Phong trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Uy, đông nhiên một chút, đông nhiên quay đầu nhìn hắn, nhẹ khẽ cười nói, bằng không, ngươi dứt khoát đem ta nạp thôi, ta làm cho ngươi đại phòng. Bất Nhị nghe được ngây ra một lúc, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Một Vãn Phong thổi phù một tiếng bật cười, tiếng cười giống chuông bạc đồng dạng tại trong phòng quen quần, nhìn ngươi dọa đến, ta nói đùa đâu. Nói, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, yếu ớt nói, lần này nếu là có thể từ ngoại hải trở về, chắc hẳn ta chính là tự do thân. Thanh âm nhỏ không thể thấy, giống lẩm bẩm, lại hướng tại hướng Bất Nhị thổ lộ hết. Tự do thân? Bất Nhị nhẹ giọng hỏi. Cái này ngươi liền đừng hỏi nhiều. Một Vãn Phong khắp khuôn mặt là ước mơ thân sắc, tóm lại, ta muốn so hiện tại khoái hoạt được nhiều. Đến lúc đó, ta dự định tại Hồng Nhưng đại lục ở bên trên, đi khắp nơi vừa đi đi một vòng. Nói không chừng sẽ còn đi Vạn Sơn yêu tộc lãnh địa, hoặc là man hoang bên trong đi một chút, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Nàng nói hết sức nhẹ nhõm, nhưng ai cũng rõ ràng, bên ngoài biển ma tu địa bàn, tràn đầy không cách nào dự đoán tồn tại, tu sĩ tầm thường đi nên nguy hiểm cỡ nào. Về phần lần này chứa đầy hy vọng mạo hiểm, cuối cùng sẽ để cho nàng thông hướng tự do, hay là đi hướng hủy diệt, ai cũng đoán không được. Bất Nhị nghĩ nghĩ, cười trả lời, chờ ngươi còn sống trở về rồi nói sau. Nhìn ngươi đẹp đến mức, thật đem mình làm bánh trái thơm ngon. Một Vãn Phong khoát tay áo, chẳng hề để ý mở miệng cười nói. Bổ tiên sư sau lưng sắp xếp đếm không hết thanh niên tài tuấn, ngươi phải thật tốt xếp hàng, có lẽ mới có thể vòng bên trên. Đang khi nói chuyện, bóng đêm càng muộn. Nàng đem nên nói đều nói xong, đành phải đứng dậy cáo tử. Lúc này mặt trăng treo tây, chiếu lên Vân Ẩn Tông trên núi khắp nơi ngân quang, phảng phất giống như mạ bạc tiên cảnh. Khổ thuyền trong nội viện đã sớm không người, Một Vãn Phong hất lên áo trắng nghe thường, dung dinh đi ra ngoài. Ánh trăng vì nghe thường thêm vinh dự, làm cho cả người càng thêm kinh diễm, thừa dịp phải cái này ngân sắc tiên cảnh một mảnh ưu tính hoa mỹ. Chuyến này đi xa ngoài 10.000 dặm, không biết là phúc là họa, chẳng biết lúc nào còn có thể gặp lại. Bất Nhị muốn ra ngoài đưa nàng đoạn đường. Một Vãn Phong lắc đầu, dừng bước ra. Nói, đông nhiên phóng ra một bước, dựa vào hướng Bất Nhị, cho hắn một cái nhẹ nhàng ôm, đem đầu chôn ở bả vai hắn sau, ngươi sẽ không phải không nỡ ta đi đi. Một cỗ nhàn nhạt hoa hồng hương phiêu tiến vào Bất Nhị lỗ mũi. Hắn lặng tiếng không nói. Một Vãn Phong buông lỏng tay ra, lui ra phía sau một bước, khẽ cười nói, ta liền biết ngươi điên rồi tâm. Nói, nhẹ nhàng quay người, ung dung lặng lặng địa lộ xa. Giống đêm dưới cô độc hồ điệp. Bất Nhị đưa mắt nhìn nàng thân hình xa dần, quay người liền muốn trở về phòng. Đột nhiên từ trong nội viện nổi lên một đạo vô danh gió mát. Sau một khắc, thức hải bên trong màu vàng sách lụa hoàng mang hiện lên, hút lớn đem pháp lực hóa đến tâm linh. Không đợi hắn trong lòng kinh hãi, hai mắt liền không tự chủ được đóng lại, hoàng mang nhoáng một cái, quen thuộc huyễn cảnh thoáng qua mà hiện. Chỉ thấy tại âm u khắp trốn lưu hối trong rừng rậm, một Vãn Phong cùng một cái nam tử xa lạ, cũng gây tại một con to lớn bạch hổ trên thân, điên cuồng địa hướng phía trước chạy trốn. Nam tử kia mặt mũi tràn đầy ngoan lệ thần sắc, con mắt hiện ra tinh hồng ánh quang. Một Vãn Phong trên mặt thì có chút bối rối. Đột nhiên, mấy chục cái thân mang thường nguyên tông phục sức tu sĩ bỗng nhiên ở trong rừng xuất hiện. Nó bên trong một cái mặt chữ điển tu sĩ tựa hồ là thiên nhân cảnh, chậm rãi ngăn tại hai người trước người, trên mặt chỉ có tàn nhẫn phẫn hận thần sắc, đột nhiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung lên tay áo dài, một trận âm phong đối diện lay động qua, một Vãn Phong liền cùng kia nam tử xa lạ một đạo ngất đi. Kia bạch hổ khó khăn lắm thanh tỉnh, phương muốn cưỡng ép mang đi hai người, đã thấy mặt chữ điển tu sĩ có một đạo tay áo dài vung qua, chỉ nghe vang một tiếng, bạch hổ nổ tung hóa làm huyết nhục nát kết thúc. Một đạo thanh mang hiện lên, phương kia mặt tu bẹn nhị đem hai người cuốn vào một trong túi. Theo sát lấy, hình tượng đột biến, một cái ưu tĩnh trong mặt thất, khắp nơi đều là đáng sợ hình cụ, một Vãn Phong bị trùng điệp xiển xích khóa lại, toàn thân đều là vết máu, làm cho cả người xem ra thảm không thể thấy. Một cái thân mặc áo bào đen, trên mặt che mặt tu sĩ tay cầm một cây trường dài 3 tấc chấm nhỏ, hướng về phía đỉnh đầu nàng đống nhiên đâm xuống. Hình tượng lần nữa vặn mèo, chuyển biến. Chỉ thấy Vân Ẩn Sơn mạch phía trên, mây đen cuộn cuộn, tối tăm không mặt trời. Một chiếc to lớn tam giai trời mẫn tàu cao tốc giữa không trung che khuất bầu trời địa phiêu đãng. Mấy trăm cái thân mang thường nguyên tông phục sức tu sĩ, từ tàu cao tốc bên trên chen chúc mà ra. Dẫn đầu chính là trước một cái ảo cảnh bên trong, kia bắt đi một Vãn Phong thiên nhân cảnh mặt chữa điển tu sĩ. Chỉ gặp hắn từ trong ngực móc ra một cái đen nhánh phương ấn, nhẹ nhàng ném giữa không trung, đột nhiên hướng phía dưới một đập, Vân Ẩn Tông đại trận hộ sơn trong khoảnh khắc sụp đổ. Hình tượng lại lần nữa vặn mèo, trở nên mơ hồ không chịu nổi. Lại có thể nhìn thanh thời điểm, Vân Ẩn Tông gần ngàn tên trưởng lão đệ tử đều bị xiềng xích khóa lại, sắp xếp một hàng dài, từng cái giống phạm nhân bị áp giải thượng thiên mẫn tàu cao tốc. Lý Thanh Vân mặt mũi tràn đầy bi thương vẻ tuyệt vọng, nước mắt tuôn đầy mặt, đi ở trước nhất, vô cùng đáng thương nhìn qua Thường Nguyên Tông tu sĩ, miệng bên trong không ngừng địa nói gì đó, lại không người phản ứng. Huyễn cảnh lại một lần biến hóa, tựa hồ là lại trở lại trước đó một Vãn Phong đợi qua trong mật thất, hắn phát hiện mình vậy mà cũng bị xiềng xích gấp khóa chặt, mấy cây đinh dài đem mình một mực định ở trên vách tường. Hắc Bảo tu sĩ kia liền cầm một đạo châm dài, âm trầm trầm địa chậm rãi đi tới. Hai ngày này đồng đều đặt trước hàng phải có điểm thảm, chưa kể tới. Chương 278, một Vãn Phong gây tai họa. Hắc mang lóe lên, mật thất tiêu tan. Bất Nhị từ kinh khủng huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, trong lòng một trận cấp thiêu. Làm sơ suy nghĩ, vội vàng hướng một Vãn Phong đột đi. Nhìn huyễn cảnh bên trong mấy cái đoạn ngắn, hai nạn căn nguyên hẳn là một Vãn Phong không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị Thường Nguyên Tông tu sĩ để mắt tới bắt lấy, sau đó siêu hồn, dẫn đến tự mình giao dịch ma giác chuyện xảy ra, tiếp theo cho Vân Ẩn Tông mang đến tai họa ngập đầu, đem mình cũng liên lụy đến trong đó. Cái kia cùng nàng đồng hành nam tử, nên chính là dùng tiền thuê đến bảo tiêu loại hình. Nhưng nhìn tu vi, cũng chỉ có thông linh cảnh bộ dáng, có thể thấy được một Vãn Phong trừ đi mọi người biến mất ma văn linh thạch, hẳn là cũng giật gấu va vai. Làm hắn kỳ quái là, vì cái gì xuất thủ là Thường Nguyên Tông tu sĩ, mà không phải tông minh đội chấp pháp? Hắn một bên đột hành, một bên tỉnh táo suy nghĩ đối sách. Tại kinh lịch mấy lần họa đến tâm linh huyễn cảnh về sau, hắn đã dần dần thích ứng bất ngờ tới tai nạn, cũng hiểu được tương lai có thể cải biến, tai nạn có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Cho nên, không còn giống lần thứ nhất xuất hiện huyễn cảnh lúc như thế chân tay luống cuống, hoảng hốt chạy bừa. Theo kia huyễn cảnh bên trong tình hình đến xem, Mục Văn Phong bị bắt xác nhận trước khi đến Đông Hải trên đường, thời gian đứng tại trong vòng một ngày, hiện đang xuất thủ tới kịp. Chỉ qua một chút, hắn liền trông thấy Mục Văn Phong thân ảnh, nhưng tựa hồ cũng không phải là tại hướng ép băng trước viện đi dáng vẻ, mà là một người đứng ở đằng xa, hướng phía khổ thuyền viện lặng lặng nhìn ra xa. Trông thấy Bất Nhị xa xa đột đến, Mục Văn Phong trên mặt hơi có chút thần sắc mừng rỡ, cười hỏi Bất Nhị làm sao theo tới. Bất Nhị sớm đã tại nửa đường nghĩ kỹ cách đối phó, trầm giọng cùng nàng nói, đi theo ta. Nói tự lo hướng sơn môn bên ngoài đột đi. Mục Văn Phong nguyên muốn cùng hắn mở vài câu trò đùa, nhưng gặp hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không khỏi cũng bị hù dọa, ngoan ngoãn địa đi theo phía sau hắn. Hai người ra khỏi sơn môn, thẳng hướng Vân Ẩn Sơn mạch bên trong bước đi, một đường liền đến chỗ kia ẩn nấp nhà gỗ. Bất Nhị đẩy ra nhà gỗ cửa, chậm rãi đi vào. Mục Văn Phong theo sát mà vào, chợt sinh ra một chút quen thuộc lưu luyến cảm giác. Nghĩ lần trước tới, gặp được Trung Tú Tú cùng Bất Nhị, hảo hảo khổ sở cùng xấu hổ, lần này cuối cùng rơi vào thanh tịnh. Ngươi dẫn ta đến cái này bên trong làm gì? Nàng mở miệng hỏi. Bất Nhị sắc mặt nặng nề nói, ngươi đại nạn lâm đầu, ta đặc biệt tới cứu ngươi. Mục Văn Phong cười nói, thiếu nói đùa ta. Nhưng trong lòng là không hiểu run lên. Ta không sao làm, nói đùa cái gì? Bất Nhị dừng một chút, liền hỏi nàng, ngươi gần nhất có phải là đắc tội Thường Nguyên Tông tu sĩ? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Mục Văn Phong sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức phản bác. Bất Nhị gặp nàng bộ này chột dạ bộ dáng, liền biết chính mình suy đoán hơn phân nửa không sai. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không nói thật với ta, không phải phải chờ tới đại nạn lâm đầu mới bằng lòng hết hy vọng? Ngươi hù dọa ai đây? Mục Văn Phong khó khăn lắm lấy lại tinh thần, lông mày nhướng lên, lúc này đem hắn đỉnh trở về, chuyện tới cái gì bây giờ, ở đâu ra đại nạn? Bổn tiên sư từ nhỏ là bị dọa lớn. Bất Nhị gặp nàng mạnh miệng, liền lại hỏi, vậy ngươi vô duyên vô cớ đi Đông Hải làm gì? Mục Văn Phong trong lòng không có một phát hư, nhưng ngoài miệng lại không mảy may để, ta muốn đến thì đến, ngươi quản được à? Thời gian cấp bách, đã không kịp lại làm kéo dài. Bất Nhị nghĩ, đành phải xuất ra đòn sát thủ. Cái kia cưới bạch hổ nam tử trẻ tuổi là ai? Mục Văn Phong lập tức sững sờ một chút, thần sắc hoảng hốt, cái gì bạch hổ? Cái gì nam tử? Ta nghe không hiểu. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bất Nhị nói, lại đem người kia bộ dáng tinh tế miêu tả một phen, nói chung chính là thô cùng tướng mạo, dũng mãnh dáng người, tinh hồng con mắt, còn có kia dài một trượng vân trắng lão hổ. Hắn nói một chút tỉ mỉ, sinh động như thật, phảng phất mình tự mình nhìn thấy. Mục Văn Phong càng nghe càng kinh, không khỏi há to miệng, thầm nghĩ trong lòng, không có khả năng. Hắn tuyệt chưa từng gặp qua hoắc hổ. Sững sờ một lát mới hỏi hắn, làm sao ngươi biết hắn? Bất Nhị trong lòng biết tình thế nguy cấp, không thể lại gọi nàng kéo đến kéo đi, liền đành phải đem nội tình lộ ra một chút, liền cười khổ nói, còn nhớ rõ Thanh Dương trấn sự tình a. Cố Nại Xuân muốn giết ta diệt trừ hậu họa, bị ta sớm biết được. Ngược lại là nhớ được, Mục Văn Phong nhớ tới việc này, lúc kia, thật đúng là nguy hiểm. Nếu không phải Cổ Hải Tử bị kia giác ma hại chết, cái mạng nhỏ của ngươi nói không chừng đã sớm quy thiên. Bất Nhị thầm nghĩ, ngươi lại khái nghị không ra, giả mẫu người chính là chết trong tay ta. Ngươi lại cùng nàng nói cho ngươi lời nói thật, Cố Nại Xuân muốn giết ta, cũng không phải là ta phỏng đoán được, mà là ta tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy. Mục Văn Phong hiển nhiên bị nàng nói có chút che kín, chỉ giáo cho. Ta trấn hải thú tất phỉ, ngươi nên nghe nói qua chứ. Trước ngươi từng nói với ta a. Mục Văn Phong nhẹ gật đầu, cái này chờ thượng cổ hung thú, ta ngược lại là có châu nghe nói. Nhưng hành nhiên giới từ xưa chưa từng xuất hiện tất phỉ tung tích, bởi vậy ai cũng không rõ lắm cái này hung thú đến cùng có năng lực gì. Bất Nhị thoáng chỉnh lý suy nghĩ, tổ chức một phen ngôn ngữ, liền đem mình đi vào thông linh cảnh sau thu được họa đến tâm linh thần thông nói chung nói cho nàng. Lại nói tiếp, tại Thanh Dương trấn thời điểm, liền là bởi vì họa đến tâm linh thần thông, ta chính là trông thấy mình tử vong lúc hình tượng, mới như vậy bối rối. Mục Văn Phong đông nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng nhợt, chẳng lẽ ngươi mới cũng nhìn thấy ta tử vong dáng vẻ rồi? Bất Nhị nói, mặc dù không chết, nhưng cũng không xa. Liên đem mình mới tại họa đến tâm linh huyễn cảnh trông được đến tình cảnh, toàn diện nói cho nàng. Nói, dừng một chút, tình thế chính là như thế, nếu như ngươi khăng khăng đi Đông Hải, vậy ta huyễn cảnh bên trong nhìn thấy tình hình thì nhất định sẽ phát sinh. Mục Văn Phong gặp hắn nói đến như thế tỉ mỉ, lại đem hoắc hổ hình dáng tướng mạo nói đến tinh chuẩn, cũng không dám có nửa điểm hoài nghi. Lúc này mới hiểu phải tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt, phải làm sao mới ở đây? Lại nhìn Ngụy Bất Nhị bộ dáng, tựa hồ cũng không có bao nhiêu hốt hoảng cảm xúc, liền đoán hắn đã tính trước, trong lòng thoáng một rộng, ngươi có phải hay không sớm có đối sách rồi? Nhanh lên nói cho ta, không muốn quang hủ dọa người. Bất Nhị nói, ngươi không nói thật, ta thế nào giúp ngươi? Ngươi đến cùng làm sao trêu chọc đến kia Thường Nguyên Tông tu sĩ? Mục Văn Phong sắc mặt âm tình bất định nửa ngày, lúc này mới đem tình hình thực tế đàng hoàng nói ra. Ngươi lai, nàng tại Côn Di đem mọi việc xong xuôi, nguyên muốn cùng Bất Nhị đi Nguyệt Tích Sơn nhìn một cái, nhưng lại nghĩ tới chư vị viện chủ cũng đã nhanh đến Nguyệt Tích Sơn, chỉ sợ bại lộ hành tích, trực tiếp thẳng hướng trong tông trở lại đi. Đến Vân Ẩn Sơn mạch một vùng, có khéo hay không có một cái Thường Nguyên Tông mở cửa cảnh tu sĩ trẻ tuổi giết người đoạt bảo, vừa lúc bị nàng đụng vào. Tu sĩ kia muốn giết người diệt khẩu, lại bị nàng tiên hạ thủ vi cường xử lý. Kiểm nghiệm đối phương túi trữ vật lúc, mới phát hiện bên trong lại có xa xa siêu nàng trong tưởng tượng đại bút linh thạch, tự nhiên không khách khí chút nào nuốt hết. Nàng lúc nói, thoáng có chút ấp a đúng, Bất Nhị liền suy đoán nàng lời nói không thật. Hẳn là giết chết Thường Nguyên Tông tu sĩ thời điểm, giấu giếm cái gì? Bất quá sự tình đại khái nên không kém, hắn cũng không có ý định truy vấn ngọn nguồn. Suy nghĩ một phen, cười khổ nói, ngươi liền không suy nghĩ một chút, một cái bình thường tu sĩ trẻ tuổi, trên thân trang như thế một số lớn linh thạch, há có thể không có cái gì bối cảnh? chỉ sợ sau lưng của hắn sư thừa hơn phân nửa lợi hại, cái này liền tìm tới cửa. Mục Vãn Phong tức giận nói, cũng không thể bị giết ta, ta liền mặc trò xâm lược a. Lại nói, giết đến thời điểm, ta lại không biết được phía sau hắn có ai. Nói, sắc mặt có chút hơi gấp, người đều giết, lại nói những này có làm được cái gì? Ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, như là nghĩ không ra, ta muốn phải chạy trốn. Nếu như ta bị bắt lại, ma giác chuyện xảy ra, chỉ sợ Vân ẩn tông cũng muốn đi theo xong đời, ngươi cũng xong. Ngươi bây giờ rốt cuộc biết sợ hãi? Bất Nhị trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại chấn định địa chấn an nàng. Đừng hoảng hốt, ta tại huyễn cảnh trông được đến tình cảnh là, ngươi đang đi đường trên đường bị bắt, hiện nay ngươi tạm thời sẽ không lại hướng Đông Hải bước đi, tương lai liền phải có thay đổi. Huyễn cảnh bên trong tai họa, có lẽ sẽ không phát sinh. Dựa theo ta lúc trước tìm tòi, nếu như tai họa lần nữa tiến đến, hẳn là sẽ còn phát động một lần họa đến tâm linh. Như đúng như đây, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Nói, lại hỏi Mục Văn Phong, ngươi xuất thủ thời điểm, không có người bên ngoài trông thấy a? Mục Văn Phong lắc đầu. Bất Nhị khẽ cau mày, cái này liền kỳ quái, ngươi em đẹp, làm sao lại bị Thường Nguyên Tông tu sĩ đụng tới? Ta hoài nghi ngươi giết người chết kia tu sĩ, hơn phân nửa tinh thông cái gì truy tung bí thuật, lại hoặc là trên người ngươi làm khác tay chân, Thường Nguyên Tông vị kia thiên nhân cảnh tu sĩ, chính là bởi vậy tìm dấu vết mà tới. Vừa nói vừa suy nghĩ, lại hỏi nàng, hiện nay cách ngươi giết người diệt khẩu, qua mấy ngày? Ta ngẫm lại, Mục Văn Phong thần sắc khẩn trương nhìn hắn, có cái 4-5 ngày. Bất Nhị liền phân tích, lẽ ra lấy thiên nhân cảnh tu sĩ thủ bút, nếu như ngay lập tức liền có thể truy tung đến ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm nên bị bắt đi. Hiện nay qua lâu như vậy, còn không có xảy ra việc gì, hơn phân nửa là cái này bí thuật có nhất định phạm vi hạn chế. Mà ngươi lúc trước hướng Đông Hải thời điểm ra đi, nhất định là tiến vào tu sĩ kia truy tung phạm vi bên trong. Nếu như ta phỏng đoán chính xác, vậy ngươi tạm thời nên an toàn. Mục Văn Phong lúc này mới thở dài một hơi, tiếp xuống nên làm cái gì? Bất Nhị trải qua mới một phen phân tích, mạch suy nghĩ cũng đã thêm rõ ràng, hiện tại nhất khẩn cấp chính là xác định trên người người có hay không bị làm tay chân, cái này giao cho ta đến nghĩ biện pháp. Vậy ta bây giờ đi đâu bên trong? Về tông. Bất Nhị hỏi nàng, ngươi về tông sự tình, có mấy người biết được? Mục Văn Phong có chút không rõ hắn ý tứ, nhưng vẫn là trả lời, ta đêm nay mới trở về tông, cái thứ nhất tìm chính là ngươi. Vào sơn môn thời điểm, ngược lại là bị phòng thủ sư đệ trông thấy thân phận lệnh bài. Phòng thủ chính là ai? Mục Văn Phong nhớ tới người kia, nhịn không được cười nói, chính là vị kia phụng mệnh phòng thủ Tâm Có Thắng. Lại hỏi Bất Nhị, những này cùng ta về tông có quan hệ gì? Bất Nhị trả lời, ngươi giết người diệt khẩu là tại Vân ẩn tông quyền sở hữu cảnh nội, ta lo lắng Thường Nguyên tông vị kia thiên nhân cảnh tu sĩ sớm muộn sẽ tra được bản tông sơn môn. Ngươi như hiện tại về tông, đến lúc đó chỉ sợ trốn cũng trốn không thoát. Mục Văn Phong nhẹ gật đầu, vậy vì sao phải hỏi có không có ai biết ta về tông? Bất Nhị nói, Thường Nguyên tông tu sĩ như đến bản tông, nhất định sẽ đem trong tông tu sĩ lôi ra đến từng cái kiểm tra để ra nghi vấn. Nếu như có người biết ngươi về tông sự tình, không cẩn thận bị bản hỏi ra, chỉ sợ lại muốn dẫn xuất phiền phức. Thì ra là thế, Mục Văn Phong nghe thôi, không biết làm sao, đột nhiên sinh ra chút bội phục tâm tư. Nghĩ nghĩ, lại cùng Bất Nhị nói, đã tình thế như thế hiểm trở, kia muốn hay không đem Tâm Có Thắng. Nàng từ trên cổ khoa tay một chút, ra hiệu giết người diệt khẩu. Giết giết giết. Bất Nhị cười khổ nói, ngươi chỉ biết giết người diệt khẩu, không biết đâm bao nhiêu cái sọt. Chuyện này giao cho ta đến xử lý, đảm bảo không có vấn đề. Nói, liền gọi Mục Vãn Phong trước đợi tại trong nhà gỗ, mình rời đi trước, dự định nghĩ biện pháp giải quyết Mục Vãn Phong trên thân tay chân. Cái này muốn mạng đại sự, tạm thời né qua. Mục Vãn Phong cuối cùng ngừng lại không an ổn cảm xúc, đột nhiên con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Bất Nhị nhìn. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi hiện nay nhưng lợi hại, Mục Vãn Phong nói, không những tu vi đột phá thông linh cảnh, đầu óc cũng so lúc trước thông minh rất nhiều, gặp chuyện bình tĩnh tỉnh táo, không chút hoang mang. Ta giống như có chút không lớn nhận biết ngươi. Bất Nhị cười khổ, ta tại sinh bên trong chết bên trong phiêu lâu như vậy, lại không có chút giải tiến vào, sớm nên bên trên đường hoàng tuyển. Mục Vãn Phong lắc đầu, thở dài một hơi, ta ngược lại là có chút hoài niệm trước kia cái kia ngốc hết chỗ chê tiểu tạp dịch. Bất Nhị làm bộ nghe không hiểu nàng ý tại ngôn ngoại, liền giữ im lặng. Mục Vãn Phong lại nói, ngươi đi ta làm sao bây giờ? Ta lúc đầu em đẹp, gọi ngươi như vậy nói chuyện, đã rất sợ hãi, ngươi đêm nay không thể tại cái này bên trong bồi ta à? Bất Nhị lúc này lắc đầu, tâm nói mình hiện nay đã không phải trước kia kia ngây thơ thanh niên, đợi tiếp nữa chỉ sợ muốn ra loạn gì. Lại nghĩ thời gian cấp bách, lại không phải kéo dài, liền quả quyết đừng Mục Vãn Phong. Tại nàng sáng rực ánh mắt bao phủ xuống, một đường rời đi nhà gỗ, thẳng hướng cây kia động lao bá chỗ mà đi. Nghĩ thầm, khác còn dễ nói, Mục Vãn Phong trên thân tay chân liền chỉ sợ chỉ có lao bá mới có thể giải hết. Đi một nửa, thức hải bên trong sách lụa bỗng nhiên lóe lên, hút mạnh pháp lực, hòa đến tâm linh thần thông lại xuất hiện, kia huyễn cảnh lại lần nữa giáng lâm. Nửa đêm lúc phân, nguyệt chiếu giữa trời, địa điểm chính là kia nhà gỗ phụ cận, một đội Thường Nguyên tông tu sĩ cấp tốc từ trong rừng đổ tới. Kia thiên nhân cảnh mặt chữ điển tu sĩ một ngựa đi đầu, trông thấy nhà gỗ, chính là tay áo dài vung lên, một trận âm phong đang đi. Chỉ nghe quanh một tiếng, nhà gỗ sụp đổ, người kia mặt lộ vẻ hung sắc, lại vung tay áo, đem phế tích bên trong, máu me khắp người Mục Vãn Phong quyển trở về. Huyễn cảnh đến tận đây tức tán, Bất Nhị mở ra hai mắt, trong lòng một trận cuồng loạn, liền biết đại sự không ổn. Đêm tính dò người, hắn ngay cả vội ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn, chỉ thấy mặt trăng treo cao giữa không trung, vị trí cùng huyễn cảnh bên trong chỉ kém một chút. Chương 279, nửa đêm giai nhân bận bịu chuyện gì sắp đến xa nhau tỏ tâm ý. Mặt trăng vị trí, đối ứng huyễn cảnh bên trong tình hình, rõ ràng tại nhắc nhở, Thường Nguyên tông thiên nhân cảnh tu sĩ lập tức tới ngay. Ngụy Bất Nhị cố gắng trấn định, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hiện nay chỉ có hai lựa chọn, một là không nói hai lời đào tẩu, từ đây dịch dùng, mai danh nhận tích, làm ẩn thân thâm sơn rừng rậm tán tu. Ma giác sự tình sắp bại lộ, Vân ẩn tông thai họa ngập đầu lập tức liền đến. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Ngụy Bất Nhị cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó. Huống chi, hắn đã từng cũng tham dự qua ma giác sinh ý, nếu là lần này bị bắt, ma giác chuyện xảy ra, hơn phân nửa cũng phải bị mang đến chấn hồn tháp thụ kia kinh khủng tra tấn. Lựa chọn thứ hai, cấp tốc trở về nhà gỗ, nếu như Thường Nguyên Tông tu sĩ chưa tới, có lẽ Mục Vãn Phong còn có thể cứu vãn, Vân ẩn tông thai họa ngập đầu cùng mình họa sát thân đều có cơ hội tránh. Hắn chỉ do dự mày may, liền quay người hướng nhà gỗ cùng độn mà đi. Trên đường đi, ánh trăng vẫn như cũ rực vắng, cũng đã không tươi đẹp đến đâu. Đêm tĩnh, không gió, ảnh đen, thỉnh thoảng chấn kinh phi nước đại dã thú, hết thảy cũng giống như ăn người quỷ, để bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Bất Nhị một đường gấp đột, trong lòng trống to sắp bị gõ nát, không biết qua bao lâu, rốt cục đuổi tới nhà gỗ phụ cận. Lúc này mới chậm hạ thân hình, cẩn thận quan sát bốn phía, xác định không có có dị dạng. Vội vàng vọt tới cửa nhà gỗ, đẩy ra cửa, Mục Vãn Phong chính lưng hướng về phía mình, nửa nằm ở trên giường không biết đang làm gì, quần áo rút đi hơn phân nửa, nửa che ở trên người. Cửa một vang, nàng lập tức bị kinh nhảy một cái. Trong lúc vội vàng cầm quần áo che khuất bả vai, thất kinh địa xoay người, ra bên ngoài nhìn, mới nhìn rõ là Bất Nhị, lúc này cả giận. Ngươi làm gì? Hù chết người. Đang khi nói chuyện, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi cởi quần áo ra làm gì? Xảy ra chuyện chạy đều chạy không được. Bất Nhị vội la lên. Mục Vãn Phong đỏ mặt nói, không thoát ta ngủ không được, ngươi quản được cũng quá rộng. Đến lúc nào rồi? Tình thế nguy cấp, Bất Nhị cũng không đoái hoài tới cùng với nàng so đo, vội vàng đem đầu về sau nhất chuyển, lấy đó mình cái gì cũng nhìn không được, không kịp nói, ngươi mặc quần áo, nhanh theo ta đi. Mục Vãn Phong gặp hắn sắc mặt như thế nặng nề, ngữ khí lại như thế cấp bách, tự nhiên hiểu được đại sự không ổn, dọa phải sắc mặt tái nhợt, một chuyến đem quần áo phủ thêm, gấp vội vã đi tới. Ta tốt, nàng khẩn trương hỏi, xảy ra chuyện gì? Trên đường lại nói. Bất Nhị một tay lấy nàng kéo lên, lại nghe đến một cố kỳ quái hương vị. Không kịp làm nhiều suy nghĩ, đưa một đạo pháp lực bảo vệ thân thể của nàng, liền hướng ngoài cửa đi. Mở cửa cảnh tu sĩ tốc độ bay kém xa thông linh cảnh tu sĩ, Bất Nhị liền ngự bắt nguồn từ Nguyệt Lâm Tông phòng đấu giá được đến nhị giai thượng phẩm phong long bóng đen kiếm, đem một vãn phong quấn tại kiếm mang độn quang bên trong, trong điện quang hỏa thạch, cùng nhau hướng nơi xa bỏ chạy. Kia phong long bóng đen kiếm tự mang lần công trợ gió đi nhanh ba loại thuộc tính, trong đó trợ gió cùng đi nhanh hai chủng loại tính, đều đối tốc độ bay có khá lớn tăng thêm, hai người trong khoảnh khắc liền đã chạy ra mấy bên trong điện. Bất Nhị lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nhưng vẫn là không dám đem tốc độ bay giảm bất nửa phần. Một vãn phong thấy không có người tướng truy, mới hỏi Bất Nhị, chuyện gì xảy ra? Kia họa đến tâm linh lại tới rồi. Bất Nhị vừa định đáp lời, đống nhiên ngực một buồn bực, một trận dị thường quen thuộc tim đập nhanh đột nhiên đánh tới, trực khiếu hắn toàn thân rẽ run. Dựa theo thường ngày lệ cũ, họa sát thân nên đang ở trước mắt. Kia tim đập nhanh còn tại muốn mạng địa cầm tiếp theo bên trong, hắn vội vàng dừng bước lại, cảnh giác ngẩng lên đầu chung quanh, lúc này mới nghe thấy phía đông không biết bao xa chỗ, ẩn ẩn truyền đến thấp dị hưởng, hơn phân nửa chính là Thường Nguyên Tông tu sĩ xuyên lâm qua lá thanh âm. Một cỗ mơ hồ uy áp ở trong rừng đi lại, lấy thiên nhân cảnh tu sĩ tốc độ bay, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn đuổi đến. Mục Vãn Phong tự nhiên cũng nghe thấy thanh âm này, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, truy đến rồi. Sững sờ một chút, đông nhiên hiểu được, đối Bất Nhị cười thầm nói, ngươi đi mau thôi, bọn hắn nhất định phát hiện trên người ta tay chân, một đường cùng đi qua. Vội vàng từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, run rẩy giao đến Bất Nhị trong tay, ta toàn bộ thân gia đều tại cái này túi chứa vật bên trong, ngươi cầm đi mau, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nói, thanh âm càng ngày càng tiểu, ta hiện tại tự bạo có thể tới kịp. Nàng toàn thân trên dưới run dữ dội hơn, trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Ngậm miệng, Bất Nhị lập tức đánh gãy nàng. Ngươi cho rằng tự bạo liền có thể xong việc? Thân hồn bị bắt lại, hạ chàng thảm hại hơn. Mục Vãn Phong cười khổ nói, dù sao cũng tốt hơn hai người chúng ta cùng một chỗ bị bắt. Kia trong rừng dị hưởng càng ngày càng gần. Một chút, kia thiên nhân cảnh tu sĩ uy áp đột nhiên tăng vọt, tựa hồ là rốt cục khóa chặt Mục Vãn Phong vị trí. Tiểu bối, một cái như sấm sét thanh âm nam tử ở bên tai nổ lên, nhận lấy cái chết ta. Tiếng nói rơi thôi, bàng bạc uy áp chút xuống mà tới. Theo sát lấy, hình như có một trận âm phong chưa từng biết bao xa chỗ hướng phía bên này điên cuồng cắn quét. Những nơi đi qua, cây rừng cạnh tướng túi ngược lại, liền phảng phất thủy triều hướng hủy to lớn cây cối, thân cảnh đứt gãy thanh âm đem đêm yên tĩnh oanh đến lên chín tầng mây. Gặp lại đi. Mục Vãn Phong đống nhiên mở miệng, run giọng nói. Sắp chết đến nơi, nàng càng phát sợ hãi, nhưng lựa chọn lại không chút nào do dự. Đẩy ra Bất Nhị, từ phong long bóng đen kiếm độn quang bên trong lui ra ngoài, nghe thanh âm bên trong như có lẽ đã muốn khóc lên, ngươi bảo trọng à, tuyệt đối đừng chết. Dứt lời, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, hướng một phương khác đột đi. Nhưng đã trễ, kia cố dọa người âm phong chớp mắt phá đến, ngay tại mấy trượng bên ngoài. Đã là tình hình như thế, nàng nghĩ đến hai người chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát lại trở lại, thầm nghĩ dứt khoát chết cùng một chỗ cũng tốt. Phương quay người lại, đột nhiên nhìn thấy sau lưng giữa không trung một trận cấp tốc và mèo, trong lúc mơ hồ có một cái hư hư thật thật trống rỗng tại cách đó không xa trong bóng đêm thành hình. Nhưng không kịp lại làm phản ứng, lại nhìn thấy Ngụy Bất Nhị không có dấu hiệu nào đột đến bên cạnh mình, mà không thay đổi một trường đặt tại lồng ngực của mình, một đạo hùng hậu pháp lực nhập thể, xông vào thức hải. Nàng hai mắt tối đen, liền ngất đi. Bất Nhị vội vàng ôm lấy nàng mềm nhũn thân thể, không chút do dự quay người, một đầu đâm tiến vào không gian thông đạo bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm phong kia đã tập đến, vùng này cây rừng trong khoảnh khắc cùng nhau đứt gãy, phát ra khiến người kinh khủng tiếng đều thảm thiết. Muốn chết. Vị kia thiên nhân cảnh mặt chữ điển tu sĩ tựa hồ là phát hiện dị dạng, giận quát một tiếng cuồng độn mà đến, lại chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ hư ảnh biến mất ở giữa không trung. Hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hướng phía hư ảnh biến mất phương hướng liền huy mấy trường, đem dưới mặt đất ném ra một cái hố cực lớn, lúc này mới giảm xuống tức giận. Đó lấy, nhắm mắt vận chuyển khẩu quyết, lập tức tra được kia hung đồ đại khái phương vị. Lúc này hư lạnh một tiếng, hướng phía phương kia trong khoảnh khắc đột tới. Tại cách nơi này địa không biết bao xa một mảnh trong rừng, Bất Nhị nghe nhánh cây kia đứt gãy tiếng vang, nhìn xem phương kia mặt tu sĩ mơ hồ đột ảnh, không chút do dự chặt đứt pháp lực liên hệ, quan bế không gian thông đạo. Mới, tại nguy hiểm nhất trước mắt, hắn chợt nhớ tới người kia mặt thân rắn trấn hải thú ban cho chớp mắt đã tới thần thông, ôm lòng cầu gặp may quả quyết kích phát, cuối cùng khó khăn lắm cứu một mạng. Nhưng nguy hiểm xa chưa kết thúc, một vãn phong trên thân tay chân còn chưa khứ trừ, kia thiên nhân cảnh tu sĩ rất nhanh liền về đuổi theo. Hắn ngẩng đầu trung quanh, trước mắt cảnh trí không thể quen thuộc hơn được, theo cây kia bên trong lão bá ẩn thân chỗ gần vô cùng, đại khái không đến một bên trong địa. Liền không chút do dự độ tới, thầm nghĩ trong lòng, ta lại hỏi lão bá, có không có cách nào trừ bỏ một vãn phong trên thân tay chân, nhưng nếu không có biện pháp, lập tức liền đi, tuyệt không liên lụy. Vừa đi, một bên thử đem pháp lực độ nhập một vãn phong thể nội, tìm kiếm tay chân chỗ, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Nửa bên trong chi địa, khoảng cách rất ngắn, bất nhị lại phảng phất đi vô cùng dài đường. Thật vất vả nhịn đến cây cửa động, liền nghe bên trong truyền đến lão bá thanh âm, tiểu tử thối, bối rối cái gì? Nói, dò xét biết tra một cái, phát hiện trong ngực hắn nữ tử, dừng một chút, ngươi lại cho lão phu gây phiền cái gì? Bất nhị thất tha thất thểu tiến vào động, cung kính nói một tiếng sư phó, chỉ sau lưng một văn phòng, liền cùng hắn vội vàng nói, nàng có một cái mạng, khổ chủ sư môn thường nguyên tông tìm đến hay là cái thiên nhân cảnh tu sĩ. Ngài mau nhìn xem trên người nàng bị ra tay có không có cách nào giải quyết. Không có cách nào, ta liền muốn chạy trốn. Lời còn chưa dứt, lão giả kia đã ngự một đạo pháp lực xâm nhập một vãn phong thân bên trong lục lọi, lại là ngươi lần trước mang tới cái kia ép bang viện nữ đệ tử. Thường Nguyên Tông hai người các ngươi cũng dám trêu chọc, thật sự là không biết sống chết. Sớm biết tiểu tử ngươi là cái này cùng ngôi sao tai họa, lão phu còn thu ngươi làm cái gì? Bất nhị trong lòng tự nhủ ngươi bây giờ thanh lý môn hộ cũng được, nhưng ngoài miệng lại nói, ngài nắm chặt nhìn một chút thôi, chờ một lúc cái kia thiên nhân cảnh tu sĩ đến, đồ nhi liền chỉ còn một con đường chết. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Lão bá kia hừ một tiếng, chính là thiên nhân cảnh tu sĩ lại như thế nào, nếu không phải xuất thân Thường Nguyên Tông, nền móng quá cứng, lão phu thật đúng là chưa hẳn sợ hắn. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tự nhiên không dám lười biếng, kia pháp lực nhập một vãn phong thể nội, một lát không ngừng điệu theo điểm quanh thân. Một chút, thở nhẹ một tiếng, tìm được. Theo sát lấy, quắc khẽ, nổ. Liên nhìn thấy một đạo hồng mang bọc lấy một đoàn đen nhánh khối không khí, từ một vãn phong bản chân bỗng nhiên thoát ly. Tán. Theo lão bá một tiếng này tán rơi, hắc khí kia phanh một tiếng tản ra, biến mất vô tung vô ảnh. Bất nhị thấy thế, rốt cục thở dài ra một hơi, mông ngựa lập tức đưa đến, hay là lão nhân gia ngài pháp lực vô biên. Lời nói đến một nửa, liền bị lão ba cấp bách thanh âm đánh gãy, hỏa chủ đến rồi. Thanh âm hắn bên trong lộ ra ít có nghiêm túc, một bộ dáng như lâm đại địch. Tiếng nói rơi thôi, cây kia chỗ cửa hàng đống nhiên một trận lắc lư, hai bên thân cây liền như đang sống, thẳng hướng ở giữa khép lại, phía ngoài sáng ngời càng ngày càng nhỏ, một chút liền kín kẽ, để trong động tối như mực một mảnh. Đó lấy, hình như có một đạo nhỏ không thể thấy thần thức che ở bất nhị trên thân, qua trong giây lát giống một tầng màng mỏng, đem hắn cùng một vãn phong toàn bộ bao vây lại. Ta không mở miệng, ngươi liền không cho phép lên tiếng. Lão bá truyền âm dặn dò. Bất nhị trong lòng bồn chồn, gật đầu đáp ứng. Liên tại lão bá truyền âm vừa mới kết thúc ngay mắt, có một đạo âm lãnh cạo xương thần thức từ đông hướng tây đang đến, từ trên thân hai người khẽ quét mà qua. Không cùng bất nhị buông lòng một hơi, kia thần thức lại lần nữa đáng trở về. Đảo qua hai người thời điểm, thoáng dừng lại một chút. Bất nhị mạnh át ở khẩn trương cùng tâm tình bị đè nén, mà ngay cả nhịp tim tựa hồ cũng ngừng. Một chút, kia thần thức nhoáng một cái, lần nữa đang cách. Liền nghe ngoài động một trận xuyên lâm qua là tiếng vang, một chút có một nữ tử thanh âm mở miệng hỏi, "Sư tôn, người kia tựa hồ trốn xa, chúng ta có phải là hẳn là tiếp lấy đuổi tiếp?" Một cái âm trầm thanh âm nam tử vang lên, "Truy cái gì? Người kia liền ẩn thân tại Vân Ẩn Sơn mạch bên trong, nhất định trốn không xa. Ngươi mau trở về truyền tin, nói cho Thiên Cửu, Phong Sơn cha người, một con phi điểu cũng không thể bỏ qua." Nghe một hơi này, nói chung chính là Thường Nguyên Tông vị kia thiên nhân cảnh tu sĩ. Trong miệng hắn nói tới Thiên Cửu, gọi bất nhị nghe được 10 điểm quân hay. Làm sơ suy nghĩ, chợt nhớ tới mấy tháng trước, mượn Thanh Dương trấn một chuyện đến Vân Ẩn Tông giễu võ Dương Oai, cuối cùng không thu hoạch được gì cái kia Thường Nguyên Tông đặc sứ, không phải liền cứ gọi Hà Thiên Cửu a. Cũng không biết phải chăng là một người. Đang nghĩ ngợi, lại nghe người kia nói, "Còn ta tại hung thủ kia trên thân lưu tiêu ký, không phải là địa cầu cảnh trở lên tu vi tu sĩ hóa giải không được, nghĩ đến hai người kia nhất định có giúp đỡ, ngươi bảo bọn hắn từ phụ cận trụ sở lại điều hành mấy vị địa cầu cảnh trưởng lão." Bất nhị nghe tôi, thầm nghĩ trong lòng, ai ra, chắc không được tình cảnh lớn như vậy. Vậy mà đem thiên nhân cảnh tu sĩ nhi tử giết, một đại tiên sư quả nhiên sống không kiên nhẫn. Nữ tử kia tuân lệnh rời đi về sau, kia thiên nhân cảnh tu sĩ lại ở chỗ này đợi một chút, lại lần nữa dùng thần thức đem phụ cận một vùng thảm thức đảo qua một bên, mới hừ lạnh một tiếng, phi độn rời đi. Qua không biết bao lâu, lão bá kia mới trầm giọng nói, nguyên lai là hắn. Trong giọng nói tràn đầy nghiêm trọng. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1494, lập tức 1500, cao đặt trước 2909, vạn phân cảm tạ mọi người ủng hộ. Cảm tạ tiểu thập cùng tiểu 1.000 tệ đại thưởng, cảm tạ thiện đãi mình 666. Chương 280, tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn. Đại địch đã đi, bất nhị liền ngự một đạo đến thuận, đem trong động chiếu một mảnh sáng tỏ. Đợi lão bá kia dứt lời, hắn mới sửng sốt một chút. Người biết hắn? Người này tên là Hà Phóng. Nghe lão bá thanh âm trầm thấp, tựa hồ đối với người này không thích lắm, Thường Nguyên Tông thủ phong bất động phong người, xem như cùng ta cùng một đám đi vào tu sĩ giới. Quá khứ chính là cái có thủ tất báo tính tình, bí mật lòng dạ hiểm độc sự tình không làm thiếu qua, không nghĩ tới hiện nay cũng tiến giai thiên nhân cảnh, thật sự là lao thiên đuôi mù. Bất nhị khổ tiếng nói, cái này họ Hà đã có thủ tất báo, chỉ sợ việc này không được thiện. Cái này còn cần ngươi nói, lão bá hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi khoảng thời gian này ngay ở chỗ này thành thành thật thật đợi a. Bất nhị nghĩ thầm cũng chỉ đành như thế, lại cùng danh tiếng né qua. May mắn một vãn phong trên thân tiêu ký đã đi, về sau ứng vô hậu hoạn. Tiểu tử thối, mấy năm trước ngươi liền đem nha đầu này đưa đến ta trong động, lúc này mạo hiểm còn là theo chân nàng, ngươi thành thật khai báo. Lão giả kia bỗng nhiên cười hắc hắc, cô nương này đến cùng có phải hay không đổ nhi ta chưa đến người vợ tốt? Bất Nhị cười khổ nói, đến lúc nào rồi, ngài hay là đem cái này cùng dâu ria trò đùa tỉnh một tỉnh a. Làm sao dâu ria? Lão bá kia hừ một tiếng, nàng nếu là ta đổ nhi tương lai nàng dâu, ta cứu nàng còn có cái lý do. Thằng nếu không phải, ta quản nàng chết sống. Bất Nhị biết hắn tính tình quái dị, cũng lời cùng hắn đánh thái cực, dưới mắt cứu người quan trọng, không phải vẻ gượng ép thời điểm, liền nói, ngài nếu như thế nói, vậy liền khi nàng là cái gì? Bất Nhị nói, là ta tương lai nàng dâu. Lão bá kia cười ha ha, cái này còn tạm được, tiểu tử ngươi nắm chặt đưa nàng cầm xuống, giải quyết tại chỗ. Thừa dịp ta còn sống, sinh hạ một tổ đồ tử đồ tôn, để ta cây này động bên trong cũng náo nhiệt một chút. Hắn hướng phía trước nhận qua một lần trọng thương, thọ nguyên tổn hao nhiều, về sau thời gian cùng nội hải bản nguyên đã không đủ xung kích cảnh giới càng cao hơn, tại tu hành một đạo chỉ sợ khó có lớn tiến triển. Người đến giả, vung xuống tu hành, ngược lại thích náo nhiệt. Bất Nhị gặp hắn càng nói càng không biên giới, vội vàng đem thoại để kéo trở về, đồ nhi lần này bái kiến sư tôn, còn có chính sự muốn bẩm. Dứt lời, lão giả kia hơi có chút mất hứng, tiểu tử ngươi tìm ta, chưa từng có chuyện tốt. Bất Nhị liền một hơi đem sở cầu mấy món sự tình toàn diện nói ra. Kiện thứ nhất, chính là mình bệnh cũ đau đầu lại phạm, nghĩ đến là cái kia phong ấn xảy ra vấn đề, cần hắn xuất thủ lần nữa tương trợ. Kiện thứ hai, thì là hắn tại Tây Nam đập tới dịch kinh tàng quyển, nhưng khổ vì không cách nào giải độc, còn chưa có thể nhập môn. Ngoài ra, viên quang thuật tra sự tình quyết cũng là một bộ, muốn nhìn một chút có khả năng hay không làm dịch kinh tàng quyển phụ trợ tu hành. Nói xong cái này hai kiện, hắn lại chợt nhớ tới một vãn phong trên thân ma văn sự tình, nếu như lão ba có thể giúp đỡ giải quyết, chẳng lẽ có thể miễn đi Đông Hải chuyến này sinh tử không biết đường đi. Liền đem mình biết tình hình nói ra. Nói chung chính là một vãn phong trên thân ma văn tồn tại, cùng nàng những năm này nơm nớp lo sợ, đau khổ trèo chống kinh lịch. Đương nhiên liên quan tới ma giác giao dịch cũng không làm dầu diếm, mà lần này gây tai họa liền là bởi vì nghĩ góp đủ trừ bỏ ma văn linh thạch dẫn dắt. Từng cái đến a. Lão bá kia nói như vậy lấy, bỗng nhiên ngự ra một đạo pháp lực, để lộ một vãn phong bên trái bả vai quần áo, lộ ra nửa cái bả vai. Chỉ thấy phía trên hoa văn một đạo có chút quỷ bí lam sắc hỏa diễm, hướng trong đó rót vào một chút pháp lực, nhưng cũng không có nửa điểm phản ứng. Liên lại nhiều lần nếm thử vài loại thủ đoạn, các loại ngự pháp khu trục, lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm hiệu quả. Lại qua hồi lâu, hắn rốt cục đình chỉ nếm thử, đều nói hồng nhưng tu sĩ giới bên trong có người làm giác nô, trên thân hơn phân nửa bị giác ma phụ ma văn tiến hành khống chế. Ta sớm mấy năm chỉ là nghe nói, lần này mới tính tận mắt nhìn thấy. Bất quá, cái này ma văn nhập thể nguyên lý, cùng ta hồng nhưng chính tông không phải một cái đường đi, ta cũng thúc thủ vô sách. Bất Nhị thở dài một hơi, quả nhiên chỉ có thể từ nàng đi Đông Hải ma vực thử một lần. Ngươi để chính nàng đi. Lão bá kia ngạc nhiên nói. Bất Nhị nhẹ gật đầu. Lão bá kia nghe, lúc này nổi giận, chửi ầm lên, muốn ngươi nam nhân này làm gì ăn? Nữ nhân của mình đi Đông Hải mạo hiểm, ngươi ngược lại là lẫn mất thật xa, ngay cả ép băng viện nữ nhân đều không bằng. Bất Nhị cái kia liệu hắn phản ứng kịch liệt như thế, đành phải trả lời, nàng đã mời một vị cao thủ hộ thân. Mấu chốt nhất, nàng còn không biết nàng giác nô thân phận đã bị ta biết được, ta cùng với nàng đi Đông Hải, ngược lại bó tay bó chân. Vậy ngươi liền nói cho nàng, ngươi đã biết. Không tốt lắm, nàng tân tân khổ khổ giấu giếm nhiều năm như vậy, sợ chính là bên cạnh người biết được thân phận của nàng. Đây chính là ngươi không đi Đông Hải lấy cớ. Bất Nhị nhất thời im lặng. Hôn trướng, lão bá kia mắng, ngươi quản nàng có biết hay không, liền nói ngươi cũng đi Đông Hải đi một vòng như thế nào. Đến Đông Hải, trong bóng tối bảo hộ thì phải làm thế nào đây? Nàng mời cao thủ là nam hay là nữ? Đại khái là nam. Đại khái là nam. Lão bá kia nói, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, cười lạnh một tiếng, còn dám mời người bên ngoài làm bảo tiêu, đến lúc đó, gọi ngươi đỉnh đầu lục thành một mảnh biển, lão bà cho người ta vệnh đi cũng không biết. Loại này cố sự, Vân ẩn tông sớm mấy năm lại không phải chưa từng xảy ra. Lão bá này đối Vân ẩn tông chuyện cũ quả nhiên mà biết quá sâu, Bất Nhị liền suy đoán hắn hơn phân nửa liền xuất thân bản tông. Liên quan tới lão giả thân phận, hắn đã từng thăm dò địa hỏi qua, chính là chịu một trầu thoá mạ xong việc. Về sau cũng lại lười nhắc hỏi đến. Quản hắn xuất thân nơi nào, tóm lại không thể nào là tà ma ngoại đạo, lại không sẽ đem mình hướng đường tà đạo bên trên mang. Về phần Mục Vãn Phong Đông Hải chuyến đi, Bất Nhị nghĩ thầm, ta cùng Mục đại tiên sư vốn không một chút liên quan, nàng có người thường, chính là tự đắc nó chỗ, ta tự sẽ thay nàng cảm thấy cao hứng, làm sao đàm đỉnh đầu lật lục, lão bà bị người nảy ra đi. Đã Mục đại tiên sư không nghĩ để ta biết, còn khác mời cao nhân hộ giá, tự có tính toán của nàng, ta cần gì phải nhiều chuyện. Bất quá, dưới mắt lại là muốn đem lão bá cửa này vượt qua, liền lại suy nghĩ, sư phụ tính tình quá bướng bỉnh, ta lại không ngại đáp ứng, tình hắn không về không địa phát biểu. Quay đầu ra hốc cây, đến cùng như thế nào đi làm, còn không khỏi chính ta. Lúc này liền trả lời, ta biết sai, quay đầu ta tự sẽ mang nàng đi Đông Hải. Lão bá kia nghe tôi, hừ một tiếng, ngươi đều hơn 60 tuổi người, phóng tới phàm thế nhân gian, đã là tuổi quá mở giáp. Tuy nói có 30 năm đều tại cắm đầu khổ tu, không có nhân thế ở giữa lịch luyện, nhưng nó hơn 30 năm cũng không thể sống nguồn phí. Nên làm như thế nào, chính ngươi quyết định. Nói, lại ngự lên một đạo thân thức, cẩn thận từng ly từng tí mò về Bất Nhị đỉnh đầu huyệt bách hội, mới phát hiện vật kia đã nhô ra cực kỳ hơi tiểu nhân một chút xíu, trong lòng không khỏi giật nảy cả mình, phong ấn của ta mặc dù thô thiển, nhưng nguyên nghĩ đến, chống đỡ cái 3 năm 5 năm không thành vấn đề, cho nên mới sẽ gọi hắn 2 năm trở về bổ khuyết một lần. Làm sao lúc này mới đi mấy tháng, liền phá cái lỗ hổng lớn. Liên hỏi Bất Nhị, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi thành thật nói cho ta. Bất Nhị đành phải nói tại Tây Nam thời điểm, không phải cẩn thận bên trong người bên ngoài an toàn, sau đầu bị pháp lực xung kích, mới sẽ như thế. Chắc không được, lão giả kia lại hỏi, ngươi có hữu dụng hay không thần thức nô đầu gia đình chỗ kia đau đầu chi nguyên. Tự nhiên dò xét qua, Bất Nhị cười khổ nói, lại chẳng biết tại sao, thần trí của ta tìm tòi chỗ kia, đầu kia đau nhức liền có dấu hiệu muốn phát tác, mà lại dò xét mấy lần, cũng không thu được gì. Lão giả kia nghe thôi, trong lòng suy nghĩ, đỉnh đầu hắn đồ vật, sớm muộn nên cho hắn biết, miễn cho có một ngày phong ấn đột nhiên triệt để vỡ tan, trở tay không kịp. Nhưng dưới mắt lại còn không phải lúc, hắn tu vi quá kém, tâm tính ma luyện còn chưa đủ, chỉ sợ biết nói ra trận tướng, hỏng đại đạo chi tâm, ngược lại hối tiếc không kịp. Lại gọi ta tuần tự dần tiến vào, cũng tốt gọi hắn có cái giảm sóc chỗ trống. Liên cung bất nhị chỉnh trọng căn dặn, bên ta mới dò xét biết xem xét, đau đầu tái phát nguyên nhân đã tìm được. Chính là ngươi lúc trước cái hót thụ thường, cứ thế phong ấn của ta nứt một đường vết rách, đau đầu mới có thể phát tác. Ta lần này có thể giúp ngươi nặng mới tu bổ phong ấn, nhưng phải nhớ kỹ, về sau đỉnh đầu lại không thể dễ dàng bị tổn thương, nếu không cái này đau đầu sẽ chỉ càng phát lợi hại, cái kia một ngày đột nhiên bộc phát, muốn ngươi mệnh cũng có nhiều khả năng. Nói, chợt nhớ tới cái gì, lại cung bất nhị nói, ta lại chuyển cho ngươi một bộ phong ấn chi thuật, có thể giúp ngươi đem đầu này đỉnh đau đầu chi nguyên tạm thời phong cái một năm nửa năm. Mỗi lần thời hạn vừa đến, liền muốn một lần nữa thi triển phong ấn thuật. Bất quá, lấy tu vi của ngươi cảnh giới, muốn sử dụng bộ này tam giai phong ấn chi pháp, vẫn còn có chút phí sức. Ta ban cho ngươi một cái tam giai hạ phẩm hàng pháp nhẫn, hẳn là miễn cưỡng có thể vì đó. Liền không biết từ chỗ nào đống nhiên ném ra một đạo thanh mang, bất nhị cầm trong tay, quả nhiên là một cái tản ra nhàn nhạt pháp lực ba động chức nhẫn màu xanh. Đã là tam giai hạ phẩm nhẫn, liền không có bổ sung bất luận cái gì pháp thuật, chỉ có tam giai hàng pháp cái này một cái thuộc tính, có thể giảm bớt tam giai trở xuống pháp thuật pháp lực tiêu hao. Bất quá, đơn hàng pháp cái này thuộc tính đã rất là hi hữu chất quý, có thể tăng lên rất nhiều bất nhị cầm chiến đấu liên tục lực. Cho nên chỉ luận chiếc nhẫn kia, bất nhị liền coi như là kiếm một món hời. Bất nhị được bảo vật, nhất thời lại cao hứng không nổi, nghe lão bá lời nói bên trong ý tứ, cái này đau đầu về sau, chuyện phiền phức lớn đâu. Hắn sắc mặt nặng nề đáp ứng, nhịn không được lại hỏi, xin hỏi sư tôn, ta đầu này đỉnh đầu đau nhức chi nguyên đến tuột cùng ra sao, làm sao lại lợi hại như vậy, nhưng có biện pháp trị tận gốc. Lão bá kia thầm nghĩ, trị tận gốc? Cùng vật kia mọc ra, cái này đau đầu tự nhiên là trị tận gốc. Ngoài miệng lại nói, ngươi đầu kia đau nhức chi nguyên đến quả thực kỳ quặc, lại để ta từ từ suy nghĩ phương pháp phá giải. Nhưng có một chút ngươi phải biết, không được để người bên ngoài tùy tiện đem thần thức từ huyệt bách hội thăm dò vào ngươi đau đớn chi nguyên, nếu không va nước phong ấn, vạn sự đều yên. Bất nhị cười khổ nói, vạn vừa gặp cái gì ngốc hàng, hay là tu sĩ cấp cao, không phải muốn đối với ta như vậy như thế nào. Lão bá kia nghĩ nghĩ, trả lời, tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt, chờ ngươi từ ta cái này bên trong sau khi ra ngoài, nghĩ biện pháp đi lớn phường thị hoặc là phòng đấu giá, đại đồng dạng chuyên môn phòng hộ thần thức xâm lấn pháp khí. Đau đầu sự tình, tạm thời chính là như vậy xử lý, nhất thời cũng không có dễ trị chi pháp. Bất nhị ở trong lòng ẩn ẩn có chút không được tốt dự cảm, nhưng ý niệm này vừa khởi, liền bị hắn nháy mắt bóp tắt. Sau đó, chính là dịch kinh tàn quyển cùng viên quang thuật sự tình. Bất nhị đem ghi chép hai loại công pháp đem ra, lão bá kia cũng không biết dùng cái gì biện pháp, một đạo hồng mang hiện lên, liền cứ gọi hai quyển sách lụa tức thời biến mất không thấy gì nữa. Còn nói thêm, tiểu tử ngươi thật đúng là lòng tham, vậy mà nghĩ đem dịch kinh cùng viên quang thuật hòa vào một đạo hợp luyện, ngươi cũng biết cái này cơ hồ tương đương với tự sáng tạo một môn công pháp, không phải là mấy chục năm khổ công, khó mà có thu hoạch. Bất nhị trả lời, ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Ta là cảm thấy cái này hai môn công pháp tựa hồ có chút chỗ tương thông, nói không chừng có thể tướng hộ phụ trợ tu hành. Bất nhị dứt lời, lão giả kia không quay lại lời nói. Qua không biết bao lâu, mới mắng, ngươi tiểu tử túi này, chỉ lấy ra tàn quyển có làm được cái gì? Bất nhị trong lòng trầm xuống, liền hỏi, chẳng lẽ ngài cũng xem không hiểu a? Đánh rắm, lão bá kia hiển nhiên có chút xấu hổ, cái gì gọi là xem không hiểu? Nghiên cứu dịch kinh, chính là chọn vẹn pháp môn, nhập môn cơ sở, còn có cái gì hào, hào tên, hào tử, quẻ tượng, quẻ tên, quái tử, từng cái đều không thiếu được. Ngươi tàn quyển này bên trong chỉ có quẻ tượng, quẻ tên cùng quái tử, ngay cả cái bắt đầu chốt đều không có, ai có thể nói với ngươi đến? Hắn nói những này hào quẻ loại hình, bất nhị hoàn toàn nghe không hiểu, đành phải hỏi, cái này nên làm thế nào cho phải? Ta cái này một số lớn linh thạch, nên không phải hoa chẳng à? Kia ngược lại không đến nỗi, lao bá kia nghĩ, cùng hắn chỉ điểm, dịch kinh nhất chỗ thần bí chính là những này quẻ tượng cùng quái tử, nó hơn những cái kia nhập môn đồ vật, ngược lại không khó đắc thủ. Ta đại đạo nơi này không quan hệ, cho nên lúc trước không có nửa điểm nghiên cứu, ngươi quay đầu ra ngoài, không khó lắm tìm tới một chút quẻ tượng nhập môn cơ sở giải thích thư tịch, liền là phàm nhân ở giữa cũng lưu truyền rộng rãi. Ngươi nhiều hơn sưu tập, cầm cái trọn vẹn giải thích, trở về ta lại nghiên mài. Những cơ sở này giải thích đã tùy tiện có thể tìm được, bất nhị cuối cùng thở dài một hơi, chỉ chờ bên ngoài phong cấm kết thúc, liền có thể bắt đầu lục soát la. Về phần dưới mắt, chủ tu công pháp dù đã đến tay, hay là không có cách nào tu luyện, chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm địa chìm vào nội hải, bỗng nhiên nhìn thấy kia một đạo lục sắc quang đoàn chính ưu thai du thai dọc theo nội hải biên giới đi dạo. Vậy mà quên con hàng này. Hắn ngay cả vội mở miệng hướng lão bà nói, sư tôn, ta còn có một việc. Nói, liền sẽ tại Nguyệt Tích Sơn bên ngoài, trông thấy kia lục sắc quang đoàn lao ra, sau lại bị băng phượng hình xăm quấn vào mình bên trong biển sự tình, tinh tế nói ra. Ngươi làm sao tổng là đụng phải loại này cổ quái kỳ lạ sự tình? Lão bá kia nghe không hợp thói thường, một bên nói, một bên đem thần thức dò vào bất nhị nội hải bên trong quan sát, quả nhiên phát hiện kia một đạo lục sắc quang đoàn, liền không chút do dự dò xét quá khứ. Cảm tạ Tuế Nguyệt có lo 5000 đại thượng. Chương 281, đây là khôn trấn phục khí kia là vô cùng nhục nhã. Liên tại lão bá linh thức thăm dò qua một cái mắt, kia lục sắc quang đoàn run lên bần bật, tựa hồ bị kinh sợ. Tại bất nhị nội hải bên trong một trận điên cuồng chạy trốn, lão bá kia thần thức một trận bơi nhanh, trải qua tốt một phen dày vò, cuối cùng sờ lấy kia lục sắc quang đoàn một góc. Lại sau này, kia quang đoàn trốn được càng thêm tấn mãnh, lão bá nhất thời bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đem thần thức từ bất nhị nội hải bên trong rút ra. Mặc dù hắn chỉ xem một góc của băng sơn, nhưng ở tiếp xúc mấy mắt, lập tức cảm giác thấy một cỗ hạo đãng lại tràn ngập sinh cơ khí tức tuôn ra mà đến, phảng phất đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục sinh cơ phun trào, thế này mới đúng nó căn nguyên có một tia mơ hồ phán đoán. Hắn nhiều lần suy nghĩ về sau, liền cung bất nhị nói, theo lão phu biết, mấy chục ngàn trăm triệu năm trước đó, vũ trụ sinh ra về sau, ra thiên giới mặt diễn hóa quá trình bên trong, giữa thiên địa trừ vô cùng vô tận sinh linh, còn thai nghén một chút thiên địa linh vật, thí dụ như một chút hiếm thấy thiên địa linh khí, dị hỏa, thần quang, linh thủy, cùng loại hình. Ta suy đoán ngươi bên trong trong biển cái này một đoàn lục sắc, hơn phân nửa là một loại nào đó hiếm thấy linh khí. Ta từng nhìn qua một bản cổ tịch, phía trên ghi lại từng tại ta hoành nhiên giới xuất hiện qua hơn trăm loại thiên địa linh khí, trong đó có một loại tên là Khôn Chấn Phục Khí, hoặc giản nói Phục Khí. Khởi nguyên tựa hồ là tại Thái Thượng thời kỳ viễn cổ. Một lần hồi xuân đại địa, vạn vật tô rối lúc, một vị thông thiên đại năng nhờ vào đó cảm ngộ sinh chi đạo lúc, đem đại danh đỉnh đỉnh khởi nguyên bảy khí một trong khởi linh khí dẫn động mà đến, thu nhập thể nội, tiến tới ngộ ra đại đạo bản nguyên, thở ra một sợi sinh chi lớn khí tức của đạo, chuyển trải qua không biết trăm ngàn vạn năm, linh trí mở ra, lại phân chia thành mấy ngàn nói tán đi, hiện nay lưu lạc tại gia thiên giới mặt bên trong. Theo bên ta mới nhìn thoáng qua, cảm nhận được cái này một đoàn lục khí bên trong, bàng bạc sinh cơ phun trào, rất có thể chính là cái này Khôn Chấn Phục Khí phân ra trăm đạo bên trong một sợi a. Lão bá kia càng nói càng hưng phấn, quả thực muốn thao thao bất tuyệt, đem cái này Khôn Chấn Phục Khí căn nguyên đào đến mộ tổ bên trên. Địa vị như thế lớn. Bất Nhị nghe giật mình, liền vội hỏi lên khẩn yếu nhất chỗ, cũng không biết có chỗ lợi gì. Nâng lên cái này, lão bá kia nhất thời dừng lại máy hát, một chút mới nói, ta đây cũng không rõ ràng lắm, hướng phía trước tựa hồ có rất ít người thu phục này khí, cho nên mà không có lưu truyền nó thần thông công hiệu. Ta nhìn trên điện tịch cũng không có ghi chép, chỉ nói Khôn Chấn Phục Khí nguyên trời đông đi xa, hồi xuân đại địa, hướng vạn vật khôi phục, sinh sôi không ngừng. Muốn ta suy đoán, nó thần thông hơn phân nửa cùng thực vật cùng dị thú có quan hệ. Này khí đã là thượng cổ đại năng cảm ngộ sinh chi đại đạo sở sinh, trong đó tất có đại đạo chân ý, hơn phân nửa đối chủ tu cùng loại đại đạo tu sĩ tu hành, có cực lớn giúp ích công hiệu. Bất Nhị liền nói, kia tại ta mà nói, há không phải là không có tác dụng quá lớn. Ngươi hiểu cái gì? Lão bá trả lời, những thiên địa này linh vật, cái kia một cái không có một chút hoặc lớn hoặc nhỏ, quỷ thần khó lường thần thông. Chỉ nhìn đoạt được người cơ duyên như thế nào, đạo này Khôn Chấn Phục Khí là bị băng phượng hình xăm thu nhập trong cơ thể ngươi, suy nghĩ một chút lấy loại này ngộ đạo cảnh tồn tại ánh mắt, đều nguyện ý hao tổn tâm thần đi bắt được, thần thông há có thể kém được. Chỉ bất quá cái này Khôn Chấn Phục Khí hiện tại ký sinh ngươi bên trong biển, ta cũng vô pháp giúp ngươi kiểm tra thực hư công hiệu. Ngươi về sau tu hành chi hơn, nhà mình nhiều hơn nếm thử, nghĩ biện pháp đưa nó thu phục, lại tìm một ít linh thảo kỳ thú thử một lần, tóm lại sẽ có thu hoạch. Bất Nhị nghe thôi, chỉ biết bên trong giò xét, nhìn xem nội hải bên trong kia đạo lục sắc quan đoàn, có chút mừng rỡ, lại có chút phát sầu. Vui chính là, đạo này Khôn Chấn Phục Khí địa vị như thế lớn, nghĩ đến ngày sau nhất định có thể có tác dụng lớn. Vừa là, nó dễ dàng như vậy chấn kinh, chỉ sợ tùy tiện không thể thu phục. Còn nữa, cũng không biết kia băng phượng hình xăm đưa nó thu ở trong cơ thể mình, đến tột cùng là dụng ý gì, thực tế để người nhìn không thấu. Về sau mấy ngày, Bất Nhị liền tại bên trong hốc cây lặng lặng chờ đợi Thường Nguyên Tông tu sĩ phong cấm kết thúc. Đã không có cách nào tu luyện dịch kinh tàng quyển, liền dứt khoát thử thu phục cái kia đạo Khôn Chấn Phục Khí, nói chung chính là dùng pháp lực đưa nó khốn tại một chỗ, sau đó dùng thần thức dò vào, đáng tiếc kia Khôn Chấn Phục Khí tựa hồ có thể xuyên qua pháp lực vây trướng, Bất Nhị cùng nó hao tổn mấy ngày, từ đầu đến cuối không có tiến triển, ngược lại đem mình làm phiền muộn không chịu nổi. Một Vãn Phong một mực ở vào trong hôn mê, bởi vì lão ba không nguyện ý để bên cạnh người biết hắn tồn tại, Bất Nhị liền cũng không có đưa nàng tỉnh lại. Bất quá, mở cửa cảnh tu sĩ còn không thể thời gian dài không ăn không uống, liền đành phải định thời gian cho nàng cho ăn một chút thức ăn lỏng, rót vào trong miệng, dùng pháp lực dẫn đạo nhập dạ dày, sinh mạng thể trinh liền có thể duy trì ổn định. Trong lúc đó, kia Thường Nguyên Tông tu sĩ thần thức mấy chục lần đảo qua vùng này, mỗi một lần đều có lao giả sự tình nhắc nhở trước, sớm làm đề phòng, chính là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nguyệt hứa về sau, những tu sĩ này đã hồi lâu không tới đây địa quái rối. Lão bá kia liền suy đoán phong cấm đã kết thúc. Bất Nhị nghĩ thầm lần này cách tông, toàn chưa cùng tông môn báo cáo chuẩn bị, Lý Thanh Vân còn tại cho mình tấm La Thông Linh cảnh ăn mừng đạo trưởng, chỉ sợ 10 điểm không ổn. Liền cùng lão bá thương lượng một phen, mình rời đi trước hốc cây, một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng bản tông sơn môn trở lại đi. Quả nhiên lại chưa gặp được Thường Nguyên Tông tìm kiếm tu sĩ. Ước chừng rời núi cửa còn có hơn chục bên trong thời điểm, xa xa nhìn thấy sơn môn bên trên, một chiếc đường kính đủ có mấy trăm trượng to lớn tàu cao tốc giữa không trung che khuất bầu trời địa đi lại, tàu cao tốc phía dưới thì là một đầu tam giai trời mẫn trở đi quanh thân, bốn phía mây đen cuồn cuộn, một phái âm u. Bất Nhị lấy làm kinh hãi, lập tức nghĩ từ bản thân tại họa đến tâm linh huyễn cảnh bên trong nhìn thấy tình hình, nghĩ những thứ này Thường Nguyên Tông tu sĩ quả nhiên vẫn là đến bản tông điều tra. Liên đoán nghĩ những thứ này, người tất nhiên muốn đem đoạn thời gian này nội tại Vân Ẩn Sơn mạch phụ cận xuất hiện qua đệ tử đều điều tra một phen. Nhớ tới tấm có thắng biết Mục Vãn Phong về tông sự tình, cũng không biết có hay không giao phó ra ngoài. Chính suy nghĩ, liền nhìn thấy mấy chục cái thân mang Thường Nguyên Tông phục sức tu sĩ, từ Vân Ẩn Tông sơn môn bên trong bay độn mà lên, như ong vỡ tổ địa chui vào tàu cao tốc bên trong. Một chút, kia tam giai trời mẫn phát ra một tiếng ông một tiếng trầm thấp kêu to, trở đi tàu cao tốc liền nhanh chóng hướng đông phương rời đi. Đợi nó thân ảnh không gặp, Bất Nhị mới trực tiếp trở về tông môn, phòng thủ đệ tử nhận ra Bất Nhị, vội vàng đem hắn thả vào, nói một tiếng Ngụy sư huynh, khổ tiếng nói, ngài lúc này không tại trong tông, thật đúng là vận khí quá tốt. Bất Nhị liền hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Kia phòng thủ đệ tử trả lời, nguyệt hứa trước đó, Thường Nguyên Tông thủ phong bất động phong hà phóng trưởng lão mang theo mấy trăm cái Thường Nguyên Tông đệ tử, đột nhiên giá lâm bản tông, liền nói Hà trưởng lão tiểu nhi tử tại Vân ẩn tông quyền sở hữu cảnh nội bị người cướp giết, không những đem Vân ẩn sơn mạch phong cấm một tháng, còn cưỡng ép cầm đệ tử bản tông danh sách cùng gần đây nội sơn môn xuất nhập ghi chép, đem bản tông từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài điều tra một lần. Trong tông mặc kệ là trưởng môn, viện chủ hay là gia vị đệ tử, toàn bộ cùng phạm nhân bị thẩm qua, mỗi người túi trữ vật đều bị lật ra đến, từng cái kiểm tra thực hư. Các sư huynh đệ đều nói đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất nhị nghe tôi, oán giận chi hơn, cũng không khỏi may mắn. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, những cái kia thường nguyên tông tu sĩ đã cầm sơn môn xuất nhập ghi chép, giống ta dạng này vừa mới ra ngoài đệ tử, có xử trí thế nào? Cho nên muốn nói ngài vận khí tốt, kia phòng thủ đệ tử xuất ra nguyệt hứa bên trong ra vào ghi chép cho bất nhị. Bất nhị nhìn xong, chỉ thấy phía trên cũng không có mình danh tự. Đây là có chuyện gì? Kia phòng thủ đệ tử nói, nhờ có ngày đó phòng thủ trương sư huynh cơ trí, mắt thấy đại sự không ổn, liền đem gần 2 ngày vào sơn môn ghi chép lặng lẽ hủy đi, chỉ để lại hướng phía trước một mấy ngày này, đối thường nguyên tông liền nói 2 ngày này cũng vô đệ tử xuất nhập. Trường môn lại đối danh sách, từng cái vạch ra không tại trong tông đệ tử đi tới đâu, liền nói ngươi tại Tây Nam khai hoang, cũng coi như lừa dối quá quan. Bất nhị lúc này mới thở dài một hơi, suy nghĩ trương này có thăng bình thường ngược lại là cứng nhắc, thời khắc mấu chốt cơ linh một đêm, ngược lại là giúp đại ân của mình. Liền đối lần trước hắn đem mình cự tuyệt ở ngoài cửa sự tình oán khí thiếu chút, lại suy nghĩ đã trưởng môn vì chính mình tìm được chỗ, hơn phân nửa cũng vì một vãn phong tìm được lấy cớ, nghĩ đến cũng không cần lại nhiều ưu tư. Như thế nói đến, việc này cứ như vậy thôi rồi, cái kia sẽ như vậy tùy tiện. Đệ tử kia thở dài, những cái kia thường nguyên tông tu sĩ điều tra một phen, vẫn không tìm được thủ phạm, nhưng lại không chịu như vậy thôi, cầm mười mấy tên khả nghi đệ tử, nói là về tông thẩm vấn, lúc này mới rời đi. Lần trước Hà Thiên Cửu lấy đi mấy người chưa thả về, lúc này Hà Phóng lại mang đi một nhóm. Vân ẩn tông đệ tử nói bị lấy đi liền bị lấy đi, nói tra liền tra, ngay cả trưởng môn mang viện chủ từng cái bị nhục, đây là từ xưa không có vô cùng nhục nhã. Tuy nói thường nguyên tông bá đạo quen, nhưng Vân ẩn tông cũng thật sự là thời giờ bất lợi. Lại thêm cổ hải tử cùng cổ hữu sinh sự tình, chỉ sợ về sau mấy năm, đệ tử trong tông bên ngoài hành động đều muốn không ngóc đầu lên được. Đệ tử kia còn nói trưởng môn dặn dò qua, nếu là bất nhị về tông, mời hắn đi trưởng ngọn núi một chuyến. Bất nhị nghe, nghĩ thầm trưởng môn chỉ sợ muốn hỏi mình những ngày này hướng đi, khó tránh khỏi huấn trách một phen, cũng may hắn sớm đã có ứng đối, liền không chút nào làm kéo dài, trực tiếp bên trên trưởng ngọn núi. Cùng công đệ tử thông bẩm một tiếng, tiến vào chính điện đại môn, liền nhìn thấy bên trong trống rỗng. Qua một chút, Lý Thanh Vân từ bọc hậu đột tới. Vân ẩn tông lần này lại gặp vô cùng nhục nhã, Lý Thanh Vân mặc dù dưỡng khí công phu không cạn, nhưng sắc mặt xem ra cũng 10 điểm không tốt, phảng phất bệnh nặng một trận, thực không thể nói. Thấy bất nhị, hắn quả nhiên hỏi những ngày này đi nơi nào. Bất nhị liền nói thông linh cảnh lúc chủ tu công pháp còn vô rơi vào, cho nên đi nơi khác phường thị cùng phòng đấu giá tìm kiếm cơ duyên. Lý Thanh Vân nghĩ, liền cùng bất nhị nói, thông linh cảnh chủ tu công pháp đích xác liên quan trọng đại, ngươi hiện nay nhưng có thu hoạch, phải chăng cần tông môn điều động chuyên gia giúp ngươi xuất lực? Bất nhị cảm thấy cảm động, liền về, hiện tại chủ tu công pháp đã có sở hoạch, chỉ kém một chút cơ sở giải thích, đã biết đi nơi nào tìm, không cần phiền phức tông môn vì ta quan tâm. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, lại cùng hắn dặn dò, nhà mình tu hành can hệ trọng đại, có cơ duyên tự nhiên nắm chặt. Bất quá, về sau nếu là cách tông lâu ngày, lại cần nhớ được cùng tông môn báo cáo chuẩn bị một phen. Nếu không, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, cũng không tốt ứng đối. Huống hồ, cách tông báo cáo chuẩn bị cũng là bản tông tổng quy một trong, mặc kệ là viện chủ trưởng lão hay là đệ tử trong môn phái, đều ứng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, đều không ngoại lệ. Ngươi là người thông minh, không cần ta nhiều lời. Lý Thanh Vân nói đến mặc dù mịt mờ, nhưng bất nhị lại nghe được rõ ràng. Hắn chỉ chính là lần này Thường Nguyên Tông đột nhiên kiểm tra sự tình, nếu như bất nhị nửa đường đột nhiên về tông, bị Thường Nguyên Tông bắt được, mình thuyết pháp cùng tông môn không khớp, chẳng phải là trêu ra phiền phức. Mà lại chấp pháp trưởng lão Nguyên Trinh nếu là muốn như vậy sự tình truy cứu, chỉ sợ bất nhị cũng không thiếu được dừng lại trách phạt. Nhưng xem trưởng môn sư thúc lời nói rõ, tựa hồ không có ý định tiếp tục truy cứu, nghĩ đến là bởi vì mình tại Tây Nam linh mạch bên trên lập công lớn, tạm thời còn đang thiên vị chính mình. Bất nhị trong lòng liền nghĩ, tăng thêm tại Nguyệt Tích Sơn thời điểm, đem thả linh điểm cấp cho Trung Tú Tú sự tình. Mình đã liên tiếp 2 lần phạm tội. Mặc dù đều là tình thế bức bách, nhưng thực tế là có chút quá đầu, về sau cũng không phải tùy tiện lại làm những này phạm quy càng cự sự tình. Lý Thanh Vân điểm đến là dừng, không cần phải nhiều lời nữa, lại hỏi bất nhị tu hành sự tình, thuận đường cho hắn chỉ điểm vài câu, chính là tiến vào thông linh cảnh về sau, chủ tu công pháp nhất định phải cùng mình đại đạo phù hợp với nhau, nếu không đến địa cầu cảnh thời điểm, đại đạo cùng công pháp hai tướng mâu thuẫn, đạo cơ không lập, chấn hải thú đại đạo đạo chủng không thành, hết thảy hối hận thì đã muộn. Mặc dù cây kia bên trong lão bá đã sớm cùng bất nhị nói qua việc này, nhưng bất nhị vẫn là không người lắng nghe, chăm vô chán ghét. Đang nói, đông nhiên ngoài điện truyền đến đệ tử thông bẩm âm thanh, Nguyên Trinh trưởng lão cầu kiến. Lý Thanh Vân liền nói mời tiến vào. Nguyên Trinh tiến vào cửa điện, một chút trông thấy bất nhị, lúc này mở miệng trách mắng, "Ngụy bất nhị, ngươi ra ngoài một tháng, không cùng tông môn báo cáo chuẩn bị, vốn nên phạt đi Hàn Băng động bị phạt, nhưng trưởng môn sư huynh nhớ thương ngươi tại Tây Nam công tích, lúc này mới muốn ta từ nhẹ xử lý, ngươi sau khi trở về hảo hảo nghĩ lại, lần sau tái phạm, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ." Bất nhị nghĩ thầm quả là thế, liền gật đầu đáp ứng. Lý Thanh Vân cười nói, "Tốt tốt, bên ta mới đã răn dạy qua. Ngươi có chuyện gì?" Nguyên Trinh thiết đầu đi nhìn bất nhị. Bất nhị gặp tình hình này, lập tức minh bạch hai người chỗ thương sự tình không tiện tự mình biết hiểu, liền chủ động xin chỉ thị cáo lui. Lý Thanh Vân nói, "Không ý kiến, ta chờ một lúc còn có việc cùng ngươi căn dặn, ngươi liền ở một bên đợi." Nguyên Trinh rồi mới lên tiếng, "Không có bên cạnh sự tình, chính là liên quan tới lần này phái đi Tây Bắc thông linh cảnh đệ tử nhân tuyển. Thật có lỗi đổi mới tới chậm." Trước mắt, đồng đều đặt trước 1515, cao định 2938, vạn phân cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. cảm tạ trên vách núi, Si Tiêu, Si Nông, giờ giờ 19600777 thần trời cũng, tịch mịch toàn không quân, ta tồn tại cảm giác, ngồi một chút 2233, trời no nước mắt ngàn tệ đại tưởng, cũng lấy được đắc thủ ngữ sách ngữ văn fan hâm mộ xưng hảo. Cảm tạ dục tú Trung Hoa, 30 năm trước mộng ngữ 500 khen thưởng. Chương 282, trong điện càn khôn có huyền cơ cố nhân gặp lại đã quên đi. Ta đã xem phương về chiến tử tin tức cùng tuần tra đội chống chỗ đội trưởng sự tình nói cho chư vị viện chủ. Theo lý tới nói, hiện nay chống chỗ chính là ép băng viện tuần tra tiểu đội trưởng, nên do ép băng viện phái một tên thông linh cảnh đệ tử thay thế. Nhưng ép băng viện tình huống, sư huynh ngươi cũng hiểu được, hết thảy ba tên thông linh cảnh đệ tử, trong đó một tên tại đột phá thông linh cảnh thời đỉnh cao quan khẩu, hai tên tại đột phá thông linh cảnh trung kỳ quan khẩu, giờ phút này gọi bọn nàng bất kỳ người nào đi Tây Bắc, chỉ sợ đều sẽ chậm trễ đại đạo tu hành, tạo thành suốt đời chi tiết cũng chưa hẳn cũng biết. Nguyên Trinh tinh tế nói tới. Lý Thanh Vân tử tế nghe lấy, nghe ở đây, nhẹ gật đầu, ba tên đệ tử ta ngược lại là đều nhớ danh tự, niên kỷ còn vẫn nhẹ, đều là có hy vọng tiến giai địa cầu cảnh, chúng ta không được chậm trễ. Đã ép băng viện rút không ra người, liền gọi nó hơn phân viện rút một đêm, nhìn xem các viện có những cái nào đệ tử, hiện nay chưa tới đột phá bình cảnh, mình cũng nguyện ý đi Tây Bắc thử một chút thân thủ. Chúng ta Vân ẩn tông trên dưới một lòng, vì đều là bản tông phục hưng đại nghiệp, không được ôm lấy bản thân chi tư suy nghĩ. Nguyên Trinh nói, ta cùng các phân viện chủ nói chính là ý tứ này. Các vị viện chủ cũng hỏi qua môn hạ tất cả thông linh cảnh đệ tử, phần lớn tu hành nghiệp nặng, đã đến hoặc đem đến đột phá chi địa, không người muốn ý phó Tây Bắc chỉ hoan tu hành. Lý Thanh Vân nghe thôi, sắc mặt trầm xuống, nào có như vậy xảo, hết lần này tới lần khác đổi tới lúc này đều muốn đột phá rồi. Rõ ràng là từng cái tham sống sợ chết. Ta Vân ẩn tông đệ tử tinh anh, đều là như vậy đức hạnh a. Nguyên Trinh nói, ta nhìn cũng không phải là đệ tử không nguyện ý, mà là các phân viện chủ yêu quý môn hạ đệ tử, không nguyện ý thả người thôi. Dưới mắt liền chỉ còn khổ thuyền viện hoàng viện chủ không liên lạc được người, không biết việc này. Dứt lời, liền như trong lúc vô tình nhìn hướng Ngụy Bất Nhị. Bất Nhị nghe xong lời này, lập tức ám đạo hỏng. Nguyên Trinh đem lời dẫn hướng khổ thuyền viện, đây không phải hướng dẫn trưởng môn mở miệng hỏi mình a, chả trách nói cái này tư mới vừa rồi không có cưỡng ép đưa ra để cho mình rời đi, nguyên lai là ở chỗ này chờ chính mình. Chính lo lắng đến, Nguyên Trinh lại nói, khổ thuyền viện ba tên thông linh cảnh đệ tử, Lý Hàn có nhiều khả năng đột phá địa cầu cảnh, ta ý để hắn lưu tại trong tông an tâm tu tập. Một tên đệ tử khác bị Hoàng Tông váy mang đi, đến nay chưa trả lại. Đến cái này bên trong, liền không còn nói đi xuống. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, khổ thuyền viện chỉ còn Ngụy Bất Nhị một cái tuyển hạng. Lý Thanh Vân nghe thôi, nhẹ gật đầu, liền hỏi Bất Nhị, Bất Nhị, như gọi ngươi đi Tây Bắc, ngươi có bằng lòng hay không? Bất Nhị nhìn địa bộ này, nghĩ thầm trưởng môn hỏi mình lời này, phía trước lại ngăn đón mình không để đi, sẽ không phải cùng Nguyên Trinh thu về băng đến đào cái hố, nghĩ để cho mình nhảy đi vào đi. Lại trách không được mình phạm sai lầm, hắn cũng không làm truy cứu, nói không chừng liền là muốn cho mình sinh lòng cảm kích, ngoan ngoãn đi Tây Bắc phục dịch. Cái này cũng không trách Bất Nhị sinh lòng lo nghĩ, thực tế là sự tình đến quá mức kỳ quặc. Đối với Bất Nhị mà nói, Tây Bắc vẫn có thể không đi liền không đi tốt. Vừa đến Tuế Nguyệt đã sớm nhắc nhở qua mình, như đi Tây Bắc, cửu tử nhất sinh. Chắc là giác tộc nhân năm gần đây khả năng có đại động tác, nàng biết được nội tình, sớm cảnh cáo Bất Nhị. Hai đến chính mình cũng chỉ hoãn không dậy nổi. Mở cửa cảnh liền tiêu hao 30 năm, đại đạo lại chọn là như vậy nguy hiểm cảm giác thai biết họa chi đạo, chủ tu công pháp chẳng chọc số về mới có rơi vào, cầm chặt chấm đuổi, cũng không biết có cơ hội hay không hôn tới đất cầu cảnh cánh cửa, nào còn dám đi Tây Bắc sống uổng thời gian. Nhưng nếu trực tiếp cự tuyệt Lý Thanh Vân, hiển nhiên cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Mới, Lý Thanh Vân vừa nói, chúng ta Vân ẩn tông trên dưới một lòng, vì đều là bản tông phục hưng đại nghiệp, không được ôm lấy bản thân chi tư suy nghĩ. Lời còn chưa dứt bao lâu, mình liền đối kháng tông môn hiệu triệu cũng thực không được tốt. Còn nữa nói, nếu như Lý Thanh Vân không phải muốn an bài mình đi Tây Bắc, hắn cũng không có gì có thể lấy cự tuyệt chỗ trống. Nghĩ nghĩ liền nói, mặc dù Bất Nhị bản lĩnh hơi kết thúc, đi vào thông linh cảnh lại khúc chết nhiều chuyện, đại đạo gian nan. Nhưng nếu luận đến vì tông môn phân ưu, chỉ cần tông môn có cần, trưởng môn có mệnh, Bất Nhị tự nhiên cần tuân cung đi. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, chính mình đạo khó đường xa khó đi, nhưng nếu là tông môn để hắn lại cuốn đường xa, lại đi khó khăn chắc trở, hắn cũng không sợ gian nguy, có đảm đương, có dám vì, lại ám chỉ tình cảnh của mình, xem như Bất Nhị giờ phút này có khả năng nghĩ đến thỏa đáng nhất trả lời. Trưởng môn nghe thôi, nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi có phần này tâm thuận tiện. Nói, lại cùng Nguyên Trinh nói, ta nhìn, vẫn là gọi Thẩm Hiền đi a. Nguyên Trinh tự nhiên lấy làm kinh hãi. Hắn nguyên nghĩ dẫn tới Bất Nhị mình đáp ứng đi Tây Bắc, nào có thể đoán được trưởng môn nhưng không có thuận nước đẩy thuyền. Thẩm Hiền hiện nay đang ở tại đột phá thông linh cảnh hậu kỳ bình cảnh bên trên, để hắn lúc này đi Tây Bắc, chỉ sợ muốn chậm trễ hắn trung thân đại đạo a. Lý Thanh Vân lắc đầu, lần trước tại Nguyệt Tích Sơn hắn đột phá chưa thành về sau, đạo tâm liền có điều dao động, hiện nay đã có đi lối rẽ dấu hiệu, ta kêu hắn đi Tây Bắc lịch luyện, rời xa an nhàn tu hành, cảm thụ sinh tử gian nan, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Việc này ta đã sớm nghĩ kỹ, không cần bàn lại. Nguyên Trinh thấy Thẩm Hiền nhà mình sư phó đều như thế nhẫn tâm, mình cũng lại vô mở miệng lập trường. Lại biết trưởng môn cùng Ngụy Bất Nhị còn có bàn giao, liền lại báo cáo mấy món việc vặt sau cáo lui. Đợi hắn sau khi đi, Lý Thanh Vân liền cùng Bất Nhị nói lên hai chuyện. Một là bởi vì phương ve chiến tử, mà lại là vì bảo vệ đệ tử trong tông hy sinh, tông môn gần đây phải vì nó xử lý một trận tang lễ. Tang sự trong lúc đó, không nên làm chúc mừng mọi việc, Bất Nhị thông linh cảnh ăn mừng đạo trưởng liền muốn đẩy về sau đẩy. Bất Nhị nghe, ngược lại là không để ý lắm, nghĩ thầm mình cái này ăn mừng đạo trưởng hết kéo lại kéo, có thể hay không có một ngày liền kéo phải triệt để không có. Hai là liên quan tới Bất Nhị tự mình thu đệ tử sự tình. Bất Nhị nghe giật mình, lúc này mới nhớ tới Lý Nhiễm sự tình, cũng không biết là ai lộ gió. Đầu tiên là mang mang cùng trưởng môn nhận tội, theo Vân ẩn tông tông quy, thông linh cảnh đệ tử là không có thu đồ tư cách. Trưởng môn cười nói, ngươi cũng không cần bối rối, ngươi cùng Trung Tú Tú thu đồ, tính tại tên của nàng dưới, cũng không tính làm trái bản môn quy. Lại nói lại không có cái gì chính thức nghi thức bái sư, ta lại khi các ngươi là chơi nhà trò chơi đùa. Bất quá, Lý Nhiễm trước đó vài ngày mở ra nội hải chi môn, đi vào mở cửa cảnh. Căn cứ nàng vốn ý nguyện của người, hiện đã đặt vào khổ thuyền bên trong cửa viện, ngươi biết việc này thuận tiện. Bất Nhị minh bạch hắn ý tứ, chính là mình về sau cùng Lý Nhiễm khi lấy sư huynh muội tương xứng, không thể lại bàn về sư đồ. Từ cũng đáp ứng. Trước khi đi chạy đợi, trưởng môn suy nghĩ một phen, lại hỏi hắn, ta nhớ được ngươi đã từng nói, tại Thanh Dương trấn thời điểm, gặp qua Thường Nguyên tông Lý Vân Cảnh đại soái, còn cùng đồ tôn của nàng Xuân Hoa có một phen giao tình. Bất Nhị nghe được có chút không rõ, không biết hắn lời ấy ý gì, hơi làm suy nghĩ trả lời, ta đích xác gặp qua Lý đại soái một mặt, nhưng là cùng Xuân Hoa, chỉ là một mặt quen biết duyên phận. Không biết trưởng môn nhắc lên việc này, có gì dặn dò. Lý Thanh Vân nghe, tựa hồ có chút thất vọng, qua một chút mới nhắc nhở hắn, ngươi đã nhận biết Xuân Hoa, về sau liền cùng nàng nhiều hơn đi lại. Chúng ta lúc trước chỉ biết tu hành, liền đối với tông môn quan hệ trong đó không có thích đáng kinh doanh, hiện nay xem ra, ngược lại thành bản tông cản tay chỗ. Chúng ta cái này cùng tiểu tông tiểu phái nhiều cùng đại tông tu sĩ thân cận, tiểu gì cũng sẽ hữu dụng phải lấy thời điểm. Bất Nhị giờ mới hiểu được hắn ý tại ngôn ngoại, tình cảm là gần nhất mấy lần để Thường Nguyên tông dày vò quá sức, mới nhớ tới kinh doanh quan hệ. Nếu như cái này mấy lần không may chi chuyện phát sinh thời điểm, tại Thường Nguyên tông có thể có một hai cái thực quyền bên trong người, hỗ trợ nói mấy câu, cũng không đến nỗi chật vật như thế. Bất Nhị nghĩ thầm, Xuân Hoa đều bị kia dạo chơi ác tăng tìm thật hoan ố, cũng không gặp Lý Vân Cảnh khi về chuyện gì, còn đem tìm thật thu làm thủ hạ, chỉ sợ Xuân Hoa cái này đổ tồn tại Lý Vân Cảnh trong lòng cũng không có phân lượng gì, cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, chưa hẳn có làm được cái gì trợn. Bất quá, ngược lại là đối Lý Thanh Vân căn dặn đáp ứng thông khoái. Cách trưởng ngọn núi, hắn trực tiếp thẳng về khổ thuyền viện, vừa về nhà mình phòng, liền gặp một cái lễ bộ đệ tử tìm tới cửa, nói lên Bất Nhị ăn mừng đại điện sự tình. Nguyên lai, lần này Thường Nguyên tông đến Vân ẩn tông, không khỏi gõ một bút đoán chúc, lại thêm Lý Thanh Vân lại tại Tây Nam mới mở một cái linh mạch, tốn hao rất nặng, trong tông ban đầu tổn kho linh thạch sắp hao hết sạch, mà chỉ dựa vào luyện khí, luyện đan, cùng một chút phía ngoài phường thị sinh ý, đã nhập không đủ suất, áp lực như núi. Đệ tử này muốn cùng Ngụy Bất Nhị thông bẩm một tiếng, cắt giảm một chút ăn mừng đạo trưởng phí tổn. Bất Nhị nghe, nghĩ thầm nguyên lai bản tông đã hôn đến như vậy thê thảm tình trạng, thậm chí ngay cả đệ tử trong tông đạo trưởng tiền cũng không bỏ ra nổi đến. Hắn nguyên lai tưởng rằng tông tiền cửa, tóm lại là hoa hoa hoa, liên tục không ngừng, cũng mặc kệ là từ đâu tới đây. Vậy mà cũng có không đủ dùng một ngày. Chắc không được Lý Thanh Vân nói muốn chỉ hoãn đạo trường, chỉ sợ xử lý tang sự chỉ là lấy cớ, không đủ tiền hoa mới là thật. Nhưng cái này cùng quấn bách sự tình, gọi trưởng môn mở miệng hay là đặt không dưới mặt mũi. Bất Nhị liền nói cho cái này lễ bộ đệ tử, đạo trường đã vô kỳ hạn chỉ hoãn. Đệ tử kia nghe thôi, vui mừng hớn hở rời đi. Ngồi tại trên giường của mình, hắn không khỏi nhớ tới Lý Nhiễm sự tình, lại nghĩ tới mình cùng Tú Tú cộng đồng nhận lấy Lý Nhiễm lúc, Tú Tú đầy mặt vui vẻ thẹn thùng bộ dáng. Lý Nhiễm vẫn còn, Tú Tú cũng đã đi xa, nghĩ đến đời này vô duyên, thật là khiến hắn thổn thức không thôi. Nghĩ nghĩ, Lý Nhiễm hiện tại đến cùng mình còn có sư đồ tên phân. Liền coi như là theo trưởng môn nói, cùng nhập khổ thuyền viện, nên lấy sư huynh muội tướng luận, cũng cần cùng nàng báo trước. Nói đến, mình cái này sư phó làm thật đúng là không xứng trước. Bái sư thời điểm, chỉ dạy nhập môn trường sinh công, mượn tụ linh trận, cũng không cho cái gì bái sư pháp khí lễ vật. Cái này liền muốn quái cây kia bên trong la bá, mình bái sư thời điểm, cũng không nhận lấy hắn cái gì bái sư pháp khí, mới đem cái này truyền thống kế thừa xuống tới. Lại sau này, mình mang theo Tú Tú đi mấy tháng, liền đem cái này đáng thương đồ đệ một người lưu tại khổ thuyền viện, kết quả chính nàng cố gắng lại mở ra nội hải chi môn, đi vào mở cửa cảnh, thật sự là gọi vi sư hổ thẹn. Nghĩ như vậy thôi, liền tự lo đi ra bỏ cửa, tìm tới Lý Hàn, hỏi rõ ràng Lý Nhiễm phân phối ở đâu cái phòng tử, trực tiếp tìm qua. Lý Nhiễm trông thấy Bất Nhị, tự nhiên rất là mừng rỡ. Bất quá, nàng tính tình trước kia liền rất nội liễm, tuy là rất là vui vẻ, nhưng cũng cố nén tại thần sắc phía dưới, cố gắng không cứ gọi người bên ngoài nhìn ra. Sư phụ, ta đột phá mở cửa cảnh. Bất Nhị trông thấy nàng, liền không khỏi nhớ tới Tú Tú, trong lòng nổi lên một trận ôn nhu, cười nói, ta biết, chúc mừng ngươi. Liên hỏi Lý Nhiễm đột phá kinh lịch, mới biết được trong cơ thể nàng lại có 4 cái trấn hải thú, trong đó 2 cái chính là thượng cổ kỳ thú Cửu Vĩ Hồ cùng tinh vệ, 2 cái thì là phổ thông dị thú. Kể từ đó, đúng là trăm ngàn trong vạn người, chưa chắc có một cái đại đạo con đường nhưng so Bất Nhị rộng nhiều. Bất Nhị đem mình biết, có trợ giúp Lý Nhiễm mở cửa cảnh thưởng thức, nói chung chính là sơ kỳ pháp lực tích lũy, công pháp lựa chọn, còn có thời đỉnh cao đại đạo cảm ngộ, cùng cùng loại hình, hảo hảo chỉ điểm một lần. Lý Nhiễm tất nhiên là vô cùng cảm kích. Cuối cùng, Bất Nhị mới nói lên hai người về sau xưng hô sự tình, tất nhiên là muốn miễn đi quan hệ thầy trò. Lý Nhiễm nghe cũng không nói nhiều, chỉ nhìn không chuyển mắt nhìn xem Bất Nhị, điềm đạm đáng yêu rơi lại nói, sư phó là nhìn ta lẻ loi hiệu quạng, không muốn đổ như sao. Cô nương này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tuyệt là cái tuyệt đỉnh mỹ nhân phôi tử, ánh mắt này cũng thực lợi hại, một bộ liên chiêu xuống tới, nháy mắt liền đem Bất Nhị đánh bại. Hắn không đành lòng phía dưới, đành phải làm thỏa hiệp, nói về sau tự mình vẫn có thể sư đồ tướng luận, nhưng người trước thời điểm, chỉ có thể ngôn sư huynh sư muội. Lý Nhiễm lúc này mới nín khóc mỉm cười, lại hỏi Tú Tú sư phó đi nơi nào. Bất Nhị nghĩ thầm, cái này đều là vi sư tạo nghiệp ta, nhưng ngoài miệng chỉ nói Tú Tú về Nguyệt Lâm tông, về sau tự có gặp nhau ngày. Từ Lý Nhiễm kia bên trong ra, sắp trời đã tối, muốn đi đem một Vãn Phong tỉnh lại mang về trong tông, lại cảm thấy hai người cùng một ngày về tông, khó tránh khỏi có chút trùng hợp, hay là ngày mai lại đi. Đợi đem một Vãn Phong tìm tới, liền nên nắm chặt đi phía ngoài phường thị, tìm một tìm dịch kinh quẻ hào cơ sở giải thích. Về mình phòng bên trong nghỉ ngơi, thậm chí nửa đêm, vậy mà lại phát giác có người hướng phòng mình bên này lặng lẽ đổ tới. Một chút, người kia liền tới cửa, bàn tay lên, lại không gõ cửa, do dự không biết đang suy nghĩ gì. Bất Nhị dò xét một đạo thần thức ra ngoài, nhất thời lấy làm kinh hãi. Huyền Nhi, hắn thì thào đọc lấy, nghĩ thầm thời gian trôi qua lâu như vậy, mình vậy mà đem nàng triệt triệt để quên sạch sẽ. Chương 283, ngươi ném một năm ký ức. Gặp lại Huyền Nhi, dáng dấp của nàng đã cùng lúc trước có rất lớn khác biệt. Xuyên vẫn là Vân ẩn tông nữ đệ tử tiêu chuẩn phối trí, lụa trắng một bộ, nhưng cổ áo lại so lúc trước rộng mở rất nhiều, trước ngực lộ ra hai cái trong núi tuyết ở giữa trắng đoán khe rãnh, lộ ra cực kỳ mê người. Khuôn mặt vẫn là như vậy tú mỹ, khí chất bên trong lại nhiều hơn rất nhiều vũ mị yêu diễm, sắc mặt ưu sầu cố ý ẩn tàng, lại bị Bất Nhị một chút nhìn ra. Có chuyện gì a? Đối với cái này đã sắp quên cố nhân, Bất Nhị bình tĩnh ngay cả mình đều hơi kinh ngạc. Ta có thể đi vào nói chuyện a? Huyền Nhi mở miệng nói câu nói đầu tiên. Thanh âm bên trong tựa hồ cũng mang theo một cỗ khiến nhân thần hồn rung động khí tức, phảng phất nàng mới mở miệng, trên đời này tất cả nam tử đều muốn ngoan ngoãn nghe lời. Bất Nhị lại không nhúc nhích chút nào, ngay tại cái này thảo luận đi. Cũng không phải hắn bây giờ còn tại ghi hận Huyền Nhi, mà là thực tế không muốn cùng nàng nhắc lên nửa điểm liên quan. Dứt lời, âm thầm lại cảm thấy, Huyền Nhi biến hóa tới thật sự là kỳ quặc. Loại này khiến người mị hoặc khí tức, giấu ở pháp lực ba động bên trong, tựa hồ là nguồn gốc từ một loại nào đó công pháp cải biến. Huyền Nhi nghĩ, thanh âm càng phát nhu hòa, lại tự nhiên mà vậy mang theo một chút âm nhu vũ mị, nhìn thần sắc lại tựa hồ như rất trịnh trọng. Cái này bên trong không tiện lắm, nếu như ngươi phòng bên trong không được, chúng ta chuyển sang nơi khác. Bất Nhị nghĩ, cảm thấy nàng nếu là không có chuyện quan trọng, cũng không đến nỗi nửa đêm tìm đến, liền cứ gọi nàng dẫn đường. Hai người cùng nhau ra Hợp Quy viện, liền ở trên núi không xa chỗ hẻo lánh ngừng lại. Nói đi, quá muộn, ngày mai còn có chuyện khác. Ngươi không hiếu kỳ ta những ngày này đi đâu bên trong a? Cũng không quan tâm, tại Thanh Dương trấn thời điểm, trên người ta đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bất Nhị lắc đầu. Huyền Nhi cười khổ nói, ngươi hiện nay thậm chí ngay cả cùng ta nói mấy câu, cũng không nguyện ý. Bất Nhị giữ im lặng. Huyền Nhi kinh ngạc nhìn xem hắn, lắc đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, ngàn sai vạn sai, tóm lại là ta có lỗi với ngươi, là ta lúc trước vờ ngớ ngẩn, mới đến hôm nay quả đáng, từ một cái hố lửa nhảy vào một cái khác hố lửa, ai cũng chẳng trách. Phía trước nửa câu Bất Nhị ngược lại là rất rõ ràng, đằng sau cái này nửa câu từ một cái hố lửa nhảy vào một cái khác hố lửa, đến cùng chỉ là cái gì, Bất Nhị liền có chút không nghĩ ra. Bất quá, nhìn Huyền Nhi thần thái lý do thoái thác, tựa hồ cố ý nghĩ dẫn mình đặt câu hỏi. Hắn dứt khoát thu hồi hiếu kỳ, kế tiếp theo giữ yên lặng. Huyền Nhi nói xong, mặc hồi lâu, thấy Bất Nhị không nói lời nào, lại thở thật dài một cái. Ta đã sớm biết tự chọn lầm đường, chỉ tiếc một bước đạp sai, vạn sự đều yên. Ta thường thường đang nghĩ, nếu như ta lúc trước không có thụ cổ hải tử mê hoặc, không có đổ nhào chén kia vong ưu cỏ chén thuốc, hai chúng ta cái hiện tại là không phải có thể trở lại quá khứ, làm thân mật vô gian hảo bằng hữu. Dứt lời, hất lên ánh trăng, nhìn xem Bất Nhị, thân bên trên tán phát mị hoặc qua trong dây lát cũng biến thành nhàn nhạt u buồn khí tức. Nhắc lại việc này, quả nhiên khiến trong lòng nàng vạn phân khổ sở, vạn phân hối hận. Nhưng cùng tại Ninh Thành nàng lần đầu hướng Bất Nhị thẳng thắn hãm hại sự tình thời điểm so sánh, thiếu mấy phân thấp thỏm lo âu. Bất Nhị nghĩ, tại cảm giác của mình bên trong, Huyền Nhi tựa hồ là rất sớm trước kia, ngay tại mình cùng Cổ Hải Tử ở giữa, làm ra lựa chọn. Nếu như không có chén thuốc sự tình, hai người làm bằng hữu có lẽ có thể, nhưng là nghĩ trở lại vui vẻ lâu dài thôn khi đó quan hệ, lại là tuyệt đối không thể. Liên trả lời, trên thế giới chưa từng có nếu như, chỉ có kết quả. Chúng ta làm việc, liền phải gánh hậu quả, cho nên quyết định trước đó liền phải suy nghĩ kỹ. Ngươi hiện nay cũng hơn 30 tuổi, tại tu sĩ giới sờ soạng lần mò mười mấy năm, Hợp Quy viện, Khôi Vực gốc, Thanh Dương trấn, kinh lịch không ít, rất nhiều đạo lý khỏi phải ta giảng, về sau mình ăn thiệt thòi để bụng. Nói bóng gió, về sau Huyền Nhi sự tình, cùng hắn nửa điểm vô can. Huyền Nhi sắc mặt lập tức tái đi, đông nhiên hồi lâu, cười thầm nói, ngươi mặc kệ ta, ta không trách ngươi. Chỉ đổ thừa chính ta ngu xuẩn hồ đồ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ánh trăng chiếu vào nàng mặt tái nhợt bên trên, lộ ra càng thêm thê thảm, phản phất hong khô nhiều năm trắng liếu thi cốt nhan sắc. Mới còn mọi loại vũ mị người, tức thời cùng khô lâu không khác. Ta lần này tìm ngươi đến, một phen thê thảm đau đớn gian nan ôn chuyện về sau, nàng rốt cục nói lên chính sự, chỉ vì một trận giao dịch. Giao dịch? Huyền Nhi nhẹ gật đầu, ta gặp một cái đại phiền toái, cần ngươi ra tay giúp ta một lần. Nói, nàng dừng một chút, thần sắc nghiêm lại, để báo đáp lại, ta có thể nói cho ngươi một kiện, liên quan tới thân ngươi thế bí mật. Chuyện này quả nhiên gây nên Bất Nhị hứng thú. Quan tại thân thế của mình, hắn sớm đã có rất nhiều nghi hoặc. Từ khi còn bé cha mẹ cùng người trong thôn xa xa khác biệt thói quen sinh hoạt đến phỏng đoán, liền có thể biết hai người tuyệt không tầm thường thôn dân. Về sau, tại kia trong hốc cây, mới gặp lao bá kia lúc, đối phương tựa hồ đã từng tại trong sự kích động nhất lên nhận biết mình mâu thân sự tình. Nhưng lại sau này, Bất Nhị lại cùng lao bá nhắc lên việc này, lao bá lại chỉ nói nhận lầm, lại không hai lời nói. Ngươi nói một chút, liên quan tới thân thế của ta, ngươi biết cái gì? Huyền Nhi nói, ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta liền nói cho ngươi. Nhưng Bất Nhị hiện nay cái kia bên trong là nàng có thể tùy tiện bài bố, lúc này trả lời, nếu là như vậy, ngươi liền mời về thôi, ta đối với chuyện này không có hứng thú. Dứt lời, tự lo muốn quay người rời đi. Không có đi hai bước, đông nhiên lại nghe Huyền Nhi nói, Ngụy Bất Nhị, ngươi cũng biết mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Bất Nhị nghĩ thầm cuối cùng bên trên môn chính, lúc này mới xoay người lại, hai người chúng ta sinh tại cùng một năm, chỉ bất quá ta là đầu tháng 8 năm, ngươi là mùng 7 tháng 9. Ngươi hỏi cái này làm gì? Huyền Nhi trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy ngực ấm áp. Một chút, mới chỉnh trọng nói, sai, mẹ ta kể qua, ngươi muốn so ta ra đời sớm một năm. Nói, đúng là một câu nhìn thấu kinh thiên, ta đoán quả nhiên không kém, ngươi thật sự ném một năm ký ức. Bất Nhị nhất thời sững sờ, kinh ngạc nhìn Huyền Nhi. Chỉ nghe nàng nói tiếp, tại ta 7 tuổi năm đó, cũng chính là ngươi 8 tuổi thời điểm. Ta mơ hồ nhớ được một năm kia đầu năm, ngươi đột nhiên bắt đầu phạm rất nghiêm trọng bệnh đau đầu, liên tiếp phát tác hơn nửa tháng, nhức đầu kêu trời trách đất, sống không bằng chết. Về sau, cha mẹ ngươi liền dẫn ngươi từ vui vẻ lâu dài thôn rời đi một đoạn thời gian. Qua hơn nửa năm, ba người các ngươi lại đến làng bên trong, nói là đi dò xét phương xa thân thích. Nhưng tựa hồ đầu của ngươi đau nhức bệnh không còn có phát tác, bởi vì lại không có người nghe tới ngươi tiếng kêu thống khổ. Bất nhìn nghe, trong lòng trong khoảnh khắc nhấc lên một trận sóng lớn. Nếu như Huyền Nhi nói tới là thật, như vậy đầu của mình đau nhức chính là sớm có căn nguyên. Mà Lam Hồ Nhi lần kia đoạt xá, chỉ là để trước kia đau đầu lần nữa phát tác. Nếu như lần thứ nhất đau đầu là cha mẹ trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề, cùng làm phải cái này đau đầu mấy năm qua lại chưa phát tác, như vậy cha mẹ hơn phân nửa hẳn là hiểu phải tự mình đau đầu căn nguyên đến tột cùng là cái gì. Huyền Nhi thấy hắn như thế thần sắc, liền biết việc này đã gây nên hắn cực kỳ hưng thịnh thú, nói tiếp: "Bất quá, từ khi các ngươi trở về sau một năm tròn, ngươi đều ở trong nhà, ta lại chưa từng gặp qua ngươi. Thẳng đến một qua sang năm, cha mẹ ngươi một ngày nào đó biến mất không thấy tăm hơi, thôn bên trong các hương thân mới ở nhà bên trong tìm được ngươi. Hướng sau đó phát sinh sự tình, ngươi cũng nói chúng biết. Bất quá có hai chuyện, ngươi hơn phân nửa không biết được." Bất Nhị liền mời nàng giảng kỹ. Huyền Nhi trả lời: "Chuyện thứ nhất, chính là ta vừa mới nói, 8 tuổi năm này ký ức, ngươi rốt cuộc không nhớ ra được. Cha mẹ ngươi rời đi về sau, ta thường xuyên đi nhà ngươi bên trong cùng ngươi nói chuyện phiếm, nói chuyện với ngươi, liền là bởi vì ta phát hiện ngươi hành vi cử chỉ bên trong chỗ dị thường, cho nên có chỗ hiếu kỳ." Nói, đông nhiên ngừng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói: "Là, tại trong trí nhớ của ta, 8 tuổi năm đó gặp lại ngươi, ngươi tựa hồ đông nhiên trở nên có chút ngốc ngốc ngơ ngác, cùng khi còn bé rất khác nhau. Qua mấy năm, mới dần dần tốt." Nàng nhắc lên việc này, không khỏi lại nghĩ tới khi còn bé, cùng Ngụy Bất Nhị cùng một chỗ vượt qua vui sướng thời gian. Thư nhân vẫn còn, trước đây tình nghĩa lại một đi không trở lại. Chính vẫn thương cảm lấy, lại bị Bất Nhị đánh gãy. Chuyện thứ hai là cái gì? Huyền Nhi nghe, đông nhiên ngẩng đầu hướng trên trời nhìn, tựa hồ lại đang nhớ lại cái gì. Chuyện thứ hai, chính là tại cha mẹ ngươi mất tích trước một đêm. Đêm hôm đó, làng hướng tây vùng ngoại ô, cả đêm chưa từng bình tĩnh. Các hương thân đều tưởng rằng xét đánh tiệm điện thanh âm, ta lại vụng trộm chuồn đi, trông thấy. Nàng nói đến chỗ này, đông nhiên dừng lại, lại cùng Bất Nhị nói: "Ngụy Bất Nhị, ta chỗ có thể nói, liền đến tại đây. Ngươi như nghĩ biết chuyện phát sinh phía sau, liền đáp ứng thỉnh cầu của ta, cũng ưng thuận thần hồn chi thể." Nàng nói tới, đích thật là Bất Nhị cực muốn biết ngày cũ bí ẩn. Nhưng đối với hiện nay Bất Nhị, tìm đòi nghiên cứu ngày xưa tư mật, kém xa đại đạo cùng sinh mệnh an nguy trọng yếu. Bất Nhị nghĩ nghĩ, liền hỏi: "Ngươi gặp phải phiền phức là cái gì? Ta nếu là ứng phó không được, lại hoặc là có nguy hiểm tính mạng, làm sao có thể đáp ứng ngươi?" Huyền Nhi nói: "Phiền phức của ta rất lớn, hiện nay không thể nói cho ngươi. Mà lại, lấy ngươi dưới mắt thực lực, xa xa không giúp được ta, biết chân tướng sự tình, cũng chỉ sẽ hại ngươi. Ta chỉ là muốn ngươi một cái hứa hẹn, cùng tương lai một thời điểm nào đó, ngươi có đủ thực lực, lại tới giúp ta vượt qua nan quan. Ngươi liền biết ta ngày sau nhất định có năng lực trợ giúp ngươi a." Bất Nhị ngạc nhiên nói. Huyền Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, thần sắc kiên định lạ thường. "Ngươi một nhất định có thể, ta trước kia nhìn là ngươi, về sau sẽ không đi sai." Bất Nhị có chút kỳ quái nàng làm sao có thể như vậy tín nhiệm mình, nhưng cũng không tái phát hỏi. Nghĩ sâu tính kỹ hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi nàng: "Phía sau ngươi muốn tiết lộ cho trong tin tức của ta, có không có liên quan tới cha mẹ ta đi hướng manh mối?" Huyền Nhi ha to miệng, muốn nói cái gì, một chút lại ngừng lại. Một lát sau, lại thở dài: "Không có." Bất Nhị thầm nghĩ trong lòng, nàng thận trọng như thế, có thể thấy được trên thân dính phiền phức nhất định rất khó ứng phó, nói không chừng có nhân vật lợi hại gì quấy ở trong đó. Thần hồn chi thể há lại lung tung hứa, nếu như cuối cùng bị dính líu vào, chỉ sợ ta phải hối hận không kịp. Mà lại, nếu như nàng nói sự tình, cùng cha mẹ hướng đi vô can, ta hiện nay biết thì có ích lợi gì? Không muốn quấy đạo tâm của ta, liên lụy ngày sau tu hành mới tốt. Như thế suy nghĩ, liền cùng nàng trả lời: "Nếu là như vậy, ngươi chờ ta có thực lực thời điểm, lại tới tìm ta. Nói cho ta ngươi phiền phức đến tột cùng là cái gì, ta mới quyết định." Huyền Nhi nghĩ nghĩ, đã Bất Nhị cẩn thận như vậy, tạm thời cũng chỉ đành nói đến đây bên trong, lại nhịn không được hí hư nói: "Không nghĩ tới, ngươi hiện nay biến hóa như thế lớn. Trước kia ngươi, hơn phân nửa sẽ không như vậy cẩn thận từng ly từng tí." Bất Nhị nói: "Từ khi chén kia canh về sau, ta liền nhắc nhở mình, thời thời khắc khắc nhớ lâu một chút. Cũng nhờ có ngươi canh, ta về sau gặp được đến không hết nguy hiểm, tổng còn có thể bảo trì một điểm thanh tỉnh, nếu không đã sớm vẫn lạc dị giới." Huyền Nhi vốn là trắng nõn mặt, càng thêm trắng bệnh, thảm cười nhạt nói: "Cái này có tính không ta giúp ngươi." Nói, khổ sở nói: "Chén kia canh, ngươi về sau hay là đừng nói tốt." Dứt lời, quay người nghèo túng rời đi. Bất Nhị nhìn xem bóng lưng của nàng, giống dưới ánh trăng du đáng quỷ, toàn không có nửa điểm vui vẻ lâu dài thôn lúc kia thanh minh ngựa che giai nhân cái bóng. Thở dài một hơi, đang muốn trở về khổ thuyền viện, lại nhìn thấy Huyền Nhi vội vàng trở lại, trên mặt hình như có chút dãy rủa thân sắc. "Lại thế nào rồi?" hắn hỏi. Huyền Nhi do dự một chút, bỗng nhiên mở miệng: "Vân ẩn tông tuyệt không phải thiện chỗ, ngươi như có cơ hội rời đi, liền không muốn trở lại." Ngân sắc ánh trăng đem mặt của nàng chiếu lên rất rõ ràng, mặt mũi tràn đầy khổ tướng. Chương 284, mọi người tự có mọi người mệnh chỉ là ly biệt bi thương khổ. Tại dưới ánh trăng phân biệt về sau, hai người riêng phần mình đạp trên ánh trăng rời đi. Trở lại phòng bên trong, nằm ở trên giường, Bất Nhị liền nhiều lần suy nghĩ Huyền Nhi một câu cuối cùng ý tứ. Hắn tự nhiên muốn để Huyền Nhi nói rõ một chút, nhưng Huyền Nhi chỉ là sắc mặt trắng bệch không ngừng lắc đầu, cuối cùng cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, Huyền Nhi cảnh cáo, hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói, cũng tuyệt không phải không có chút ý nghĩa nào đùa ác. Nhưng gọi hắn không minh bạch địa thoát ly tông môn, cũng thực có chút không hợp tình lý. Vừa đến Vân ẩn tông đối với mình có ân, trưởng môn cùng khổ thuyền viện đối với mình cũng không tệ, thứ hai chủ động thoát ly tông môn người, mặc dù xem ra tựa như còn có thể gia nhập môn phái khác, nhưng từng có dạng này kinh lịch, liền tương đương với có một cái bất trung bản tên, mới gia nhập tông môn cũng sẽ không cho quá nhiều tín nhiệm. Suy nghĩ hồi lâu, liền quyết định tạm thời đem Uyển Nhi cảnh cáo ghi tạc tâm lý. Nếu như cái kia một ngày thật xảy ra chuyện gì, lại tùy cơ ứng biến tốt. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, liền cùng Lý Hàn bắt chuyện qua, nói ra tìm kiếm công pháp giải thích, có thể muốn rời đi mấy ngày, xem như cùng khổ thuyền viện làm báo cáo chuẩn bị. Đó lấy, tiến vào Vân Ẩn Sơn mạch chỗ sâu, tìm tới lão bá hốc cây, đem một ván phong công ra, đưa đến Lâm Sơn môn nơi nào đó, mới cẩn thận đưa nàng tỉnh lại. Đây là ở đâu bên trong? Một ván phong mê mẩn chừng chừng mở mắt ra, nhìn trước mắt thân thiết khuôn mặt, một miệng có chút không do nói, ta còn sống à? Bất Nhị cười nói, nơi đây là địa phủ, ngươi hẳn là bỏ mình nói tiêu. Một ván phong lấy làm kinh hãi, vội vàng ngồi dậy, ngẩng đầu trung quanh, chỉ thấy được chỗ là quen thuộc phong cảnh, Vân Ẩn Tông Sơn môn ngay tại cách đó không xa đứng thẳng, giống trên trời tiền cảnh bao phủ tại mây mù bên trong. Nói hiệu nói vượng. Mắt thấy này tấm tình hình, một ván phong tự nhiên biết Bất Nhị đang trêu vào mình, lập tức chừng Bất Nhị một chút, đây không phải đến bản tông môn miệng à? Bất Nhị làm bộ rất đau dáng vẻ, che ngực nhíu mày không nói lời nào. Trang cái gì a, không hề giống. Một ván phong nhìn xem hắn giả vờ giả vị tư thế, nhịn không được buồn cười nói. Trong lòng thì là mọi loại may mắn mình còn êm đẹp còn sống. Đông nhiên lại nhớ tới té xỉu trước phát sinh sự tình, hỏi Bất Nhị, ngươi khi đó tại sao phải đánh ngất xỉu ta? Chúng ta là thế nào chống tới? Liên quan tới cây bên trong chuyện của ông lão, hiển nhiên không thể để một ván phong biết. Bất Nhị đành phải trả lời, thiên cơ bất khả lộ. Một ván phong lại đuổi theo hỏi hồi lâu, Bất Nhị từ đầu đến cuối không chịu lộ ra nửa phần. Có cái gì tốt dâu diếm? Ai cũng có bí mật. Lời nói nói đến chỗ này, một ván phong tự nhiên nhớ tới mình sự tình, giữ im lặng một chút, cũng đành phải thôi, không nói thì không nói, liền giống như ai cũng sẽ hiếm có đồng dạng. Nói, lại hỏi Bất Nhị, ta bất tỉnh bao lâu rồi? Bọn hắn là thế nào rời đi? Những này luôn có thể nói cho ta đi. Hơn một tháng đi, ta một mực đợi ngươi giấu ở một cái chỗ bí mật. Nói, liền đem Hà Phóng bọn người phong sơn, lại đem Vân Ẩn Tông điều tra một lần sự tình nói chung nói cho nàng. Một ván phong tự nhiên không khỏi may mắn một phen, nghĩ Ngụy Bất Nhị thật đúng là mình cứu mạng phúc tình, mấy năm trước tại tạm dịch trong phòng đem hắn kéo đến mình thuyền hải tặc bên trên, thật sự là những năm gần đây chính xác nhất bất quá lựa chọn. Chiếu ngươi nói như vậy, hiện nay cái này bên trong xem như an toàn rồi. Ân, Thường Nguyên Tông người vừa đi, cũng không có khác uy hiếp. Bất Nhị nói, lại hỏi nàng, ngươi bước kế tiếp tính thế nào, đi Đông Hải? Còn có trở về hay không tông môn rồi? Một ván phong lắc đầu, nói, ta không có ý định về tông, quá chậm trễ thời gian, ta có chút sốt ruột. Huống chi, trước kia ta cũng cùng sư phó nói qua muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Nói, thanh âm đề cao rất nhiều, lại giống mang theo rất nhiều ước mơ cảm giác, vui vẻ cười nói. Lần này trở về, ta liền nghe ngươi phải, cũng không tiếp tục làm ma giác sinh ý về sau, ta chuyên tâm tu tập đại đạo, tranh thủ sớm một chút tu vi vượt qua ngươi, tránh khỏi ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta giễu võ dương ai. Bất Nhị cười nói, ngươi vốn là so ta thiên phú cao rất nhiều, bất quá là bởi vì loạn thất bát tao sự tình trì hoãn, về sau nghiêm túc, ta thúc ngựa cũng không đội kịp. Ngươi biết liền tốt. Một ván phong hừ một tiếng, không phải chờ ta tu vi cao hơn ngươi, đem ngươi dọa sợ. Nghe giọng điệu này, tựa hồ còn đang bởi vì tu vi bị Bất Nhị vượt qua sự tình canh cánh trong lòng. Bất Nhị nghĩ nghĩ, liền hỏi nàng, ngươi từ phương hướng nào đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ninh Thành, nghe hắn, nhớ tới phân sự tình khác, một ván phong đống nhiên có chút ly biệt thương cảm, đến Ninh Thành, tìm tới đồng bạn của ta, một mực đi về phía đông. Nói như thế, lại không có cự tuyệt Bất Nhị lời nói, liền cũng là hy vọng Bất Nhị cùng với nàng nhiều đợi một hồi. Bất Nhị nghe, thầm nghĩ trong lòng, Ninh Thành phường thị tính phụ cận có chút quy mô, nghĩ đến ta đi kia bên trong, cũng có thể tìm được dịch kinh một chút cơ sở trình bày. Liền cười nói, vậy liền lên đường đi, sớm một chút đi Ninh Thành, ta còn có thể làm chút bên cạnh. Một ván phong hờn rồi nói, chính là không thể chuyên tâm đưa ta. Hai người một đường trò chuyện đến Ninh Thành quận. Sắp trời còn sớm, một ván phong hẹn người lại không tới, Bất Nhị liền dẫn theo nàng đi Ninh Thành phường thị một đi dạo. Quả nhiên như lão bá kia lời nói, những này dịch kinh quẻ hảo cơ sở giải thích, tại trong phường thị có chút phổ biến, nhưng là phiên bản lại đủ loại, trong đó thuyết pháp không một, đều có xuất xứ, một trời một vực, đều có tác giả đạo lý, Bất Nhị cũng không biết cái kia nói chính xác, dứt khoát toàn diện mua trở về. Một ván phong một đường cùng hắn đi tới, ngoài miệng không ngừng nói. Bất Nhị cho tới bây giờ không nghĩ tới, mấy năm trước, mới gặp lúc cao như thế lạnh mục đại tiên sư còn có như thế nói nhiều thời điểm, một hồi nói lên trước kia hai người hùn vốn buôn bán việc tư, một hồi nói lên về sau dự định, một hồi lại cùng Bất Nhị thảo luận những cơ sở này giải thích, giúp Bất Nhị có kẻ mà cả. Đợi cho buổi chiều, hai người tìm ở giữa tử lâu, cùng một chỗ ăn xong bữa biệt ly cơm. Một ván phong chủ động muốn một vò rượu, cùng Bất Nhị vừa ăn vừa uống liền trò chuyện, bất quá lần này, không nói quá khứ, không nói ngày mai, chỉ nói chút nhẹ nhõm vui sướng chủ đề, lại tự có một phen khác thương cảm. Rượu và thức ăn thôi, hai người chính hướng tiểu lâu chi bước ra ngoài. Một ván phong bên hông một tấm đùa đông nhiên nhấp nhoáng lúc thì đỏ mang, sắc mặt nàng lập tức có chút phát đảm. Làm sao rồi? Bất Nhị hỏi. Một ván phong cười cười, hắn đến. Kìa ta đưa ngươi đi. Được rồi, một ván phong cười lắc đầu, ngay tại cái này bên trong phân biệt thôi, chờ ta trở lại. Nói đến chỗ này, dừng một chút, ngươi cho ta đón tiếp. Dứt lời, nhẹ nhàng quay người, giống một con nhẹ nhàng màu trắng hồ điệp, đồng bền rời đi. Hắn chợt nhớ tới, một ván phong trấn hải thú, giống như chính là một con hồ điệp tới. Mọi người tự có mọi người mệnh, chỉ là ly biệt bi thương khổ. Đường chẳng lẽ xa cực hiểm địa, không biết trả lại tại khi nào. Bất Nhị nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại cửa ngõ, không biết làm sao, tâm hữu sở xúc, thì thao niệm vài câu phiết chân thơ, lúc này mới quay người rời đi. Đối với cùng một ván phong quan hệ, hắn tự nhận xử lý gọn gàng, không lớn dây dưa dài dòng, có lẽ là mình hỏng bét tình cảm đường dài bên trên, duy nhất một lần không có đi sai đường lựa chọn. Đừng một văn phong, Bất Nhị mang theo tại Ninh Thành thu hoạch, trực tiếp về lao bá hốc cây. Hai người cầm những tài liệu này tinh tế nghiên cứu, đến cùng là lao bá kia kiến thức nghĩa bác, chỉ dùng mấy ngày liền từ một đống hỗn tạp cơ sở giải thích bên trong tìm được một đầu chính đồ đại đạo, cuối cùng vì bất nhị làm rõ đầu mối. Liền nói dịch kinh quả nhiên bác đại tinh thâm, không chỗ nào mà không bao lấy, không gì không có, cho cực kỳ phong phú, trừ làm đại đạo tu hành tham chiếu, cũng chiếu ứng trong nhân thế vạn vật và pháp, có thể nói diệu thú vô tận. Đơn thuần cái này dễ chữ lấy tên, liền cực kỳ khảo cứu. Tổng cộng có 7 tầng ý tứ, mỗi một cái đều cực kỳ tinh diệu, đại khái là lấy từ thượng cổ thần lằn, nhật nguyệt chi dễ, biến hóa chi dễ, trao đổi chi dễ, không thay đổi chi dễ, liền không cần nói nhỏ. Chỉ nói cái này một cái dịch chữ duyên đến, liền như thế phức tạp ảo diệu, để bất nhị trực khiếu lợi hại. Nghĩ mình ngay tại lĩnh ngộ họa đến tâm linh, chắc hẳn chính là lấy từ đầu thứ 3 biến hóa chi dễ. Cụ thể đến cùng bất nhị tu hành có liên quan xem bói một đạo, dịch kinh bên trong dâng lên 8 đạo trải qua quẻ, 64 nói đừng quẻ. Đừng quẻ bên trong, mỗi một tràng đều từ 6 cái âm dương hào tạo thành, khác biệt quẻ tượng, ẩn chứa khác biệt các hung tin tức. Bất nhị đoạt được trong tàn quyển, hết thảy bao hàm 6 cá biệt quẻ quẻ tượng, quẻ tên, quái tử, theo thứ tự là: Đột quẻ, ám chỉ ẩn tàng, tránh né, đào tẩu, biến mất. Không treo, ám chỉ không thông, sự tình không thành. Kiện quẻ, ám chỉ ngăn cản, cản trở. Khảm quẻ, ám chỉ hiểm khó, thất thủ. Lâm quẻ, ám chỉ sắp xảy ra. Vô vọng quẻ, ám chỉ chú ý cẩn thận. Bất nhị nhìn kỹ một vòng, vậy mà mỗi cái đều là hạ hạ quẻ, có thể nói thai nạn bách khoa toàn thư, không may cực độ, có lẽ là thác ấn bản này tàn quyển người cố ý mà vì. Bất quá, cái này cũng phù hợp bất nhị chủ tu chi đạo. Lão bá kia tinh tế nghiên cứu một phen, lại án lấy dịch kinh chi pháp, chiếm một quẻ, mới tính ra bất nhị tại thông linh cảnh tu hành con đường. Lại từ cái này 6 cá biệt quẻ bên trong, thận trọng lựa chọn lâm quẻ, khảm quẻ, độn quẻ cái này 3 cái, làm bất nhị tại thông linh cảnh lúc chủ tu quẻ tượng, cũng chính là cần hướng trấn hải thú trên người xăm vẽ mật văn. Lâm quẻ duy điểm báo hung, cùng họa đến tâm linh thần thông phương tốt xứng đôi, văn tại ngực. Đây là thông linh cảnh sơ kỳ cần văn vẽ mật văn. Theo này quẻ mật văn vẽ, họa đến tâm linh thần thông hơn phân nửa lại sẽ có mới trợ lực. Khảm quẻ nhưng đo hung, văn trong tay tâm. Đây là thông linh cảnh trung kỳ mật văn, này văn hình thành, ứng sẽ để cho ngụy bất nhị sinh ra một cái mới thần thông. Độn quẻ trợ tránh hung, văn tại đủ bên trong. Này văn hướng tới tất hung, lại không biết thành văn về sau có cái gì cụ thể chỗ tốt. Như thế, thông linh cảnh lúc tu hành pháp môn cùng đường đi rốt cục định ra. Về phần viên quang thuật tra sự tình quyết, dù cũng có thể chiếu hung cát, nhưng tương đối dễ hiểu, cũng giới hạn trong tiên thiên không lớn tinh chuẩn duyên cớ, liền cứ gọi bất nhị mình suy nghĩ, nhìn xem có không có cách nào cùng cái này ba quẻ phối hợp lại. Nghiên cứu thôi, lão bá kia lại đem thần thức độ nhập bất nhị nội hải, tay nắm tay giáo hắn như thế nào vẽ lâm quẻ mật văn. Ước chừng dùng cả một ngày, mới tại ngực văn một điểm đen, xem như lâm quẻ bắt đầu. Tuy chỉ là giải giác tiến bộ, nhưng cũng để bất nhị hưng phấn không thôi, về sau cuối cùng không cần mắt thấy thời gian một chút xíu trôi qua, mà mình lại chỉ có thể lo lắng xuông. Cáo biệt lão bá, bất nhị lại trở về trong tông. Đến đại trận hộ sơn miệng, lại đụng tới tâm có thắng phòng thủ. Chỉ thấy nó ngực mang tránh hoa trắng, liền hỏi hắn cần làm chuyện gì. Hôm nay trong tông chính xử lý ép băng viện vương vệ tang lễ, đệ tử trong tông đều phải dính điểm bạch. Tâm có thắng lần này gặp hắn, chẳng biết tại sao, thái độ ngược lại là đã khá nhiều. Chỉ vì lần trước thường nguyên tông tra án thời điểm, bất nhị thụ ân huệ của hắn, về sau chuyên đến cảm ơn. Đây là trong nhân thế lẽ thường, như muốn cùng người rút ngắn quan hệ, ban thưởng người ân huệ chưa chắc có bị người ân huệ có tác dụng. Bất nhị cùng hắn hàn huyên một phen, liền tiến vào trong núi. Về trước khổ thuyền viện, đã thấy trong viện trống rỗng, chỉ còn Lý Nhiễm một cái phòng thủ. Thấy bất nhị, liền ngoan ngoãn nói một tiếng sư phó, còn nói các vị sư huynh đều đi ép băng viện tế điện phương vệ sư tỷ. Bất nhị làm sơ suy nghĩ, nghĩ mình mặc dù cùng cái này phương vệ không có gì giao tình, nhưng các vị sư huynh đệ đã đi, trưởng môn tựa hồ cũng có chút coi trọng, không ngại cũng đi một chuyến, lộ mặt. Nếu là khổ thuyền viện đệ tử đều tại tế điện sổ ghi chép bên trên nhớ danh tự, chỉ thiếu mình một cái, vạn nhất bảo tuệ viện chủ nhớ ở trong lòng, cũng không tốt lắm. Đây chính là không sợ nàng không nhớ ngươi tốt, chỉ sợ nàng nhớ ngươi hỏng. Nghĩ như vậy thôi, liền lại xoay người đi hướng ép băng viện. Xa xa liền nghe trang nghiêm nhạc buồn, làm cho lòng người đầu chịu nặng. Lại đi lên phía trước, mới nhìn thấy ép băng viện tại ngoài viện lớn cái lâm thời tế đường. Tế đường bên ngoài là Vân ẩn tông 100.000 tên đệ tử chính thức. Tế đường bên trong, Lý Thanh Vân cùng chư vị viện chủ chính diện, đứng tại một bên. Bảo tuệ ngay tại tế đường trung ương, tay cầm một thanh kiếm gỗ, giữa không trung mang theo một đạo bạch mang qua tay. Bảo tuệ môn hạ đại đệ tử thì tại đường sau chủ trì nghi thức, mặt có ai sắc, chính trọng nói: Phát phủ, an đàn, hàng thần, hiến cung cấp, tế tiểu, đưa thần. Theo từng cái trang trọng nghi thức tiến hành, ai điếu bầu không khí càng thêm dày đặc. Kỳ thật, tại đạo gia truyền thống nhận biết bên trong, người sống một đời, cơ thể chi mệt mỏi, thanh sắc chi nhạc, lợi lộc chi dụ, sợ chết, nhân nghĩa lễ nhạc đều là khổ lụy trói buộc. Cho nên, đối với tử vong, thường thường ôm ấp một loại siêu nhiên vui chết thái độ. Cùng nho gia hậu táng so sánh, nói tu càng giảng cứu giản tiện việc mai táng, thường thường đạo môn bên trong người chết đều đưa tại vách núi hoặc bờ biển táng, rất ít có phức tạp giảng cứu. Cái gì châu ngọc, văn gấm, xe ngựa chôn cùng toàn diện không muốn, thậm chí ngay cả tiếng khóc cũng đừng. Nhưng ở Lý Thanh Vân tiếp nhâm trưởng môn về sau, vì đoàn kết đệ tử trong tông, tụ lại lòng người, thể hiện tông môn yêu mến, để tông môn trở thành môn hạ đệ tử nguyện ý vì đó cố gắng phấn đấu chỗ, liền dần dần đem một chút khen thưởng yêu mến lễ nghi nhất lên, tăng lễ trịnh trọng chính là nó một. Nhất là vì tông môn làm nặng cống hiến lớn đệ tử, nó tăng lễ không những lễ nghi nhiều lần trịnh trọng, thậm chí trưởng môn cũng sẽ đích thân có mặt. Bất nhị nhìn trước mắt, trắng bóng một mảnh, túc mục chẳng cảnh, ngược lại là đích sắc vì bầu không khí lây nhiễm. Ám đạo nếu như tông môn thật thật tâm thực lòng vì môn hạ đệ tử cân nhắc, đệ tử mới có thể vì môn phái chấn hương cống hiến mỏng lực. Bất quá, luôn cảm thấy Lý Thanh Vân một bộ này, làm có chút quá đầu cảm giác. Nhớ được Lý Hàn từng cùng mình nói qua, khôi vực cốc đại điện về sau, Vân ẩn tông đem tên của mình xếp vào anh liệt sách thời điểm, cũng xử lý một trận dạng này tang lễ. Nhớ tới cái này, lại không khỏi nghĩ lên tên của mình còn tại tông môn anh liệt sách bên trong nằm. Lúc nào có cơ hội, nhắc nhở trưởng môn rút khỏi đến, thực tế có chút không đại cát lợi. Hắn một bên suy nghĩ, một bên lặng lẽ hướng trong đám người tới gần, lại quan sát tế điện sách không biết ở đâu bên trong lấy, sớm một chút đem mình cùng Lý Nhiễm danh tự viết lên. Chính vùi đầu tìm được, chợt nghe như tiếng sấm một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy chính là ào ào lồng ánh sáng vỡ vụn thanh âm, giống trên trời dưới lên năm mưa. Lại ngẩng đầu một cái, trên bầu trời đại trận hộ sơn lồng ánh sáng đã vỡ, một cỗ thiên nhân cảnh tu sĩ dọa người uy áp giống như là thủy triều mãnh liệt cưỡng chế tới. Trực khiếu ở đây tất cả Vân ẩn tông dài đệ tử cũng phủ phục đổ xuống, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Vân ẩn tông khổ thuyền viện chủ Hoàng tông váy phản bội nhân tộc, cấu kết khôi một phòng, tư thông giáp mà, hiện đã kiểm chứng, Thường Nguyên tông đặc phái tuần tra sứ Hà Phong chuyên tới để tuyên tội. Chương 285, lên đường phó tây bắc sinh tử ta không biết. Sáng sớm, mặt trời đỏ mới lên thời điểm, 10000 trượng trên không trung, thiên tượng vô cùng vô tận biển, mây giống trên biển liên miên đảo. Một con hình thể to lớn tam giai trời mẫn, ở trên không trung nhanh chóng tiến lên, mặt trời đỏ mới lên quang mang đưa nó thân thể cao lớn chiếu một mảnh đỏ bừng. Trời mẫn những nơi đi qua, mảnh nhỏ mây mù bị đâm đến tảng ra, giống như là hòn đảo bị cưỡng ép dỡ bỏ, sinh ra một loại thẳng tiến không lùi, thế không bỏ qua khí thế. Khi thì nó lại chui tiến vào mảng lớn trong mây mù, che giấu đi khổng lồ thân hình, mất đi bóng dáng. Mỗi lần từ trong mây mù chui ra ngoài, nó liền muốn đem miệng rộng mở ra, đột nhiên hô hít một hơi, lộ ra bên trong tinh hồng nhan sắc cùng to lớn răng, để dịu dàng ngoan ngoãn dị thú có vẻ hơi dữ tợn. Trời mẫn rộng lớn trên lưng, có một cái dài rộng mấy trăm trượng to lớn khoang tàu. Trời mẫn thêm khoang tàu, chính là một chiếc trời mẫn tàu cao tốc. Theo trời mẫn phi độn, khoang tàu chuyển động theo, liền giống như không chúng có một cái có thể di động vi hình thành bảo. Loại này từ động vật biển tiến hóa thành phi hành dị thú trời mẫn, có ba cái phi thường chất lượng tốt đặc điểm, để nó trở thành hồng nhưng tông minh thường thấy nhất cỡ lớn vận chuyển dị thú. Thứ nhất, tốc độ phi hành rất nhanh, tam giai trời mẫn tốc độ bay chỉ so bình thường địa cầu cảnh tu sĩ chậm một chút, 10000 năm qua lăng không bay lượn tiến hóa, để bọn chúng vậy cá toàn diện thoái hóa, ra biến 10 điểm bóng loáng, hình thể càng xu hướng lưu tuyến, giảm bất không khí lực cản. Thứ hai, hình thể khổng lồ, phần lưng rộng lớn, có thể năm thua cỡ lớn khoang tàu, vận tải lượng rất cao. Thứ ba, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, dễ dàng thuần phục. Chiếc này trời mẫn tàu cao tốc tiến lên phương hướng, chính là hoành nhiên giới nhân tộc lĩnh vực phương hướng tây bắc, cam lũ một vùng. Tàu cao tốc bên trên chở, có đi tây bắc phục dịch tu sĩ, cũng có một chút quân dụng vật tư. Thường Nguyên tông bất động phong thiên nhân cảnh tu sĩ Hà Phong thụ mệnh, tự mình tọa trấn chiếc này tàu cao tốc. Bất quá, thuyền đi nguyệt hứa, hắn từ đầu đến cuối độc thân đợi tại mình rộng rãi lớn trong khoang thuyền, không có một lần ra xuyên thấu qua gió. Trên thuyền tu sĩ có không ít đều nghe nói hắn tiểu nhi từ trước đó không lâu tại Vân ẩn sơn mạch một vùng vẫn lạc, hung thủ nhưng đến nay vẫn chưa có thể bắt được, cho nên vị này nguyên bản liền thanh danh bất thiện thiên nhân cảnh tu sĩ khoảng thời gian này tâm tình nhất định phi thường hỏng bét. Xét thấy việc này, một tháng qua, chiếc này tàu cao tốc bên trên tất cả tu sĩ đều cẩn thận địa làm việc, nói chuyện, sợ sờ Hà Phóng rủi ro. Nguyên bản liền tâm không cam tình không nguyện phục dịch hành trình liền càng thêm buồn khổ. Cũng may, Cam Lũng đã không xa, buồn khổ hành trình sắp kết thúc. Nhưng là đến tây bắc, tại sinh sinh tử tử trên chiến trường, chỉ sợ thời gian sẽ càng thêm gian nan. Ai cũng không nói chắc được, mấy năm về sau, chiếc này tàu cao tốc bên trên còn có thể có mấy cái tu sĩ căng cứng lên sống sót. Đang tàu cao tốc dưới đáy, có một cái có chút rộng lớn khoang tàu bên trong bày ra rất nhiều không nên cất đặt tại trong túi chứa vật hàng hóa, dẫn đến nguyên bản rộng rãi không gian trở nên 10 điểm chật hẹp. Mấy chục cái người mặc Vân ẩn tông đạo phục tu sĩ liền chen trong không gian chật hẹp này, trên mặt của mỗi người đều là nặng nề thần sắc. Ngụy Bất Nhị liền ngồi xếp bằng tại cái này một chúng tu sĩ ở giữa nơi nào đó, nhắm mắt dưỡng thần. Một chút, tàu cao tốc tựa hồ gặp gỡ giữa không trung một đạo cương phong, mãnh liệt lắc lư mấy lần. Hắn tại một trận này lắc lư bên trong, có chút mở mắt, nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa, Lý Hàn cũng từ tĩnh tọa bên trong bừng tỉnh, hướng về phía mình nhẹ gật đầu. Nhìn lên trước mắt từng trương quen thuộc khuôn mặt, hắn không khỏi nhớ tới trước đây không lâu phát sinh kinh biến. Một tháng trước, Thường Nguyên Tông trời mẫn tàu cao tốc đột nhiên rơi xuống Vân ẩn Tông sơn môn, Hà Phóng một trường đánh nát Vân ẩn Tông đại trận hộ sơn, trước mặt mọi người tuyên bố Hoàng Tông váy cùng Khôi một phong cấu kết, làm phản nhân tộc, tư thông giác ma tội trạng. Lại đem Lý Thanh Vân cùng một tất cả trưởng lão viện chủ triệu tập, nói sự tình nguyên do, mới hiểu được nguyên lai là Khôi một phong tại Tây Nam bỏ chạy thời điểm, từng chịu qua một vị mũ rộng vành nam tử trợ giúp. Liên quan tới tên này mũ rộng vành nam tử, Thường Nguyên Tông tại Tây Nam đuổi bắt thời điểm, đã tra ra một chút nền móng cùng đại khái có thể phân biệt thân phận chứng cứ. Lần trước, Hà Phóng đến Vân ẩn Tông điều tra sát hại nó tử hung thủ thời điểm, tại khổ thuyền trong viện tinh tế điều tra, lại tìm được đồng dạng bằng chứng. Cầm bằng chứng sau khi trở về, cùng lúc trước Tây Nam chứng cứ hai tướng nghiệm chứng một phen, liền nhận định kia mũ rộng vành nam tử chính là Vân ẩn Tông khổ thuyền viện viện chủ Hoàng Tông váy không thể nghi ngờ, lúc này mới đưa tới lần này đại nạn lâm đầu. Bất Nhị biết được việc này về sau, đối ứng kinh nghiệm của mình, đem trước sau sau manh mối vớt một lần, rốt cục hiểu phải tự mình tại Tây Nam gặp phải mũ rộng vành nam tử, chính là mấy năm trước trợ giúp mình mở ra nội hải chi môn mũ rộng vành tiền bối, cũng chính là khổ thuyền viện viện chủ Hoàng Tông váy. Hắn vẫn nhớ được, Hoàng Tông váy lúc ấy tại trên sơn đạo cứu té xỉu mình, còn nói với mình sẽ có một vị cao nhân đến tương trợ mình tu hành. Nguyên lai, vị cao nhân này chính là hắn bản tôn. Mà Hoàng Tông váy trước kia ưng thuận lời thề, không còn tu đổ, cho nên mới sẽ giả trang người bên ngoài chỉ điểm mình. Đây hết thảy cuối cùng suy lên, chân tướng rõ ràng. Bất quá, coi như Bất Nhị biết mũ rộng vành tiền bối thân phận, hiện nay cũng vô dụng. Nghe nói Hoàng Tông váy đã cùng Khôi một phong cùng một chỗ trốn vào man hoang bên trong, trên thân lại gánh vác tội nặng như vậy, chỉ sợ cũng không còn cách nào trở về nhân tộc lĩnh vực. Cuối cùng, Hà Phóng lại tuyên bố tông minh đối Vân ẩn tông quản giáo không nghiêm, khiến môn hạ tu sĩ ngay cả tiếp theo làm phản nhân tộc các biện pháp trừng phạt. một là thêm vào Vân ẩn tông trong vòng 20 năm hướng tông minh nộp lên niên kỷ phí linh thạch. Đây đối với tài lực vốn là giật gấu vá vai Vân ẩn tông tới nói, tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hai là hủy bỏ Vân ẩn tông đệ tử 100 năm bên trong tham gia khôi vực cốc đại điện tư cách. Ba là hủy bỏ Vân ẩn tông trong vòng 300 năm tham gia Hồng Nhưng tông minh mở chiến tranh tư cách. Bốn là Hoàng tông váy chỗ khổ thuyền viện đệ tử toàn bộ bị trinh phạt đi Tây Bắc phục dịch. Đối với trước ba đầu truy trách, Lý Thanh Vân một mực nhận hạ. Về phần đầu thứ tư, hắn lại lặng lẽ tìm tới Hạ Phóng, hy vọng có thể sẽ khoan hồng xử lý, làm sơ giảm miễn, đừng để khổ thuyền viện đệ tử toàn bộ đi Tây Bắc phục dịch. Hạ Phóng lúc ấy liền nói, theo bản thân hắn ý tứ, cho tông minh truy trách đề nghị vốn là muốn đem Vân ẩn tông tất cả tu sĩ phạt đi Tây Bắc. Bất nhị phỏng đoán, nói chung liền là bởi vì Vân ẩn tông quyền sở hữu quản trị không nghiêm, cứ thế nó tử bỏ mạng cảnh nội, Hạ Phóng cố ý trả thù nguyên nhân. Chỉ là Thường Nguyên tông có một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ tiền bối tu sĩ, không biết làm sao bỗng nhiên mở miệng vì Vân ẩn tông cầu tình, chỉ nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Hạ Phóng không thể không bán này người mặt mũi, lúc này mới từ nhẹ xử trí. Lý Thanh Vân còn muốn mời bên trong người hòa giải. Hạ Phóng lại giận tím mặt, còn nặng hơn phạt. Lý Thanh Vân cũng đành phải thôi, chỉ khẩn cầu trì hoãn nửa ngày trinh dịch thời gian. Hạ Phóng lúc này mới đáp ứng, gọi tàu cao tốc đô Vân ẩn tông phụ cận chờ đợi. Về sau nửa ngày, Lý Thanh Vân liền nói thời gian cấp bách, đem khổ thuyền viện một đám đệ tử bối rối, cho mỗi người chuẩn bị một chút phòng thân phụ lục, lại cho mọi người đại khái giải nghĩa Tây Bắc tình huống. Đây mới gọi là bất nhị bọn người riêng phần mình trở về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Tại Tây Bắc Dương ta Vân ẩn tông chi uy, đều cho ta còn sống trở về. Bất nhị hiện nay còn nhớ rõ hắn nói cuối cùng hai câu nói, tựa hồ có chút mâu thuẫn, nhưng cũng từ góc độ nào đó phản ứng Lý Thanh Vân tại đại nạn về sau, tâm loạn như ma suy nghĩ. Về sau, Lý Thanh Vân điều động trong môn người, lặng lẽ tìm tới tàu cao tốc bên trên một vị áp giải tu sĩ, cho chút chỗ tốt, gọi nó chiếu cố một hai. Bất nhị về khổ thuyền viện, vội vàng đi trong tông tàng kinh các lấy một phần Tây Bắc tư liệu, mới trở về phòng thu thập. Nửa ngày thoáng qua một cái, khổ thuyền viện một đám đệ tử liền thấp phẩm lo âu địa leo lên trước đi Tây Bắc trời mẫn tàu cao tốc. Đáng tiếc là, có lẽ là Lý Thanh Vân chỗ tốt cho không đủ, lại hoặc là Hà Phóng quản lý quá nghiêm, không tốt dàn xếp, khổ thuyền viện một đám đệ tử dựa theo tội nhân đãi ngộ, được an bài tại tầng dưới chốt nhất kho hàng, cùng chen ầm ầm hàng hóa ở cùng một chỗ. Một tháng chịu đựng đến, tuy là tu sĩ thể chất hơn xa tại thường nhân, rất nhiều đệ tử cũng có chút không chịu được nổi. Tây Bắc, sinh tử chi địa a. Bất nhị ngay tại tâm lý suy nghĩ miên man, bỗng nhiên kho hàng cửa mở ra, một cái áp giải tu sĩ đi tới, hướng mọi người khách khí nói: Trông chừng, tất cả mọi người nín hòng đi, ra hít thở không khí. Nói chuyện tên tu sĩ này, là lúc trước được thu Lý Thanh Vân chỗ tốt vị kia. Mọi người nhìn thấy hắn, liền nhịn không được tức giận ánh mắt, nghĩ thẩm trưởng môn sư thúc chỗ tốt có thể tính trôi theo dòng nước. Lấy tiền không làm việc, trên đời này còn có như thế người vô sỉ. Mắt thấy hắn, lại không ai nguyện ý động một chút. Chỉ vì ra khoang tàu, lại hướng lên đi, liền đều là những tông môn khác bình thường phục dịch tu sĩ. Khổ thuyền viện đệ tử hiện tại cũng coi là mang tội chi thân, tình cảnh lại như thế thê lương, tại hàng trong khoang thuyền ổ lâu như vậy, từng cái bẩn thỉu, đi ra bên ngoài trông chừng, sẽ chỉ bị bên cạnh tông tu sĩ quăng tới rêu cận cùng ánh mắt khinh thường. Lúc trước trong chừng thời điểm, liền có mấy vị đệ tử nhịn không được thân thể khó chịu, đi ra khoang tàu. Kết quả không đến thời gian nuốt một nén hương, liền mặt đỏ tới mang thai địa đi xuống. Có thể thấy được lòng tự trọng thụ không ít đả kích. Kia áp giải tu sĩ đã tới đến mấy lần, một mực tại khuyên mọi người ra ngoài hít thở không khí, bởi vì cái này trong chừng cơ hội, cũng là hắn cùng Hà Phóng đồ đệ tốt một phen tranh thủ mới đến, lại không nghĩ rằng khổ thuyền viện cả đám căn bản không linh tỉnh. Trên mặt hắn tự nhiên có chút không nhịn được, lúng ta lúng túng nói vài câu, tại cửa ra vào lại đợi một hồi nhường, mới thở dài một hơi, đem cửa khép hở lấy rời đi. Ngụy sư huynh. Mặc dù sư huynh xưng hô thế này đã gọi thật lâu, nhưng Lý Nhiệm vẫn còn có chút không quen lắm, nàng ngẩng đầu nhìn bên cạnh Bất Nhị. Chúng ta bây giờ đến cái kia bên trong, có phải là nhanh đến Tây Bắc rồi? Ta cảm thấy ngày này thuyền so lúc trước chậm chút. Nàng nhỏ giọng hỏi. Cũng nhanh đến. Bất Nhị nói, đông nhiên ngẩng đầu, hít một hơi không khí bốn phía, một mặt nặng nề, ta đã nghe được trong không khí mùi máu tươi. Sư huynh, ngươi dạng này nhưng dọa không được ta. Lý Nhiệm miễn cưỡng cười, ngươi bây giờ cuối cùng nguyện ý cùng ta nói chuyện. Từ khi bên trên chiếc này tàu cao tốc, Lý Nhiễm liền một mực đợi tại Bất Nhị bên người, không ngừng cùng Bất Nhị nói chuyện. Bất quá, đối phương một mực tấm lấy một gương mặt, trầm mặc không nói, thẳng đến vừa mới mở miệng đáp lời. Ngươi có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Bất Nhị chuyển mắt nhìn nàng, trên mặt có chút giận nó không tranh thần sắc, ngươi rõ ràng không cần tới Tây Bắc, vì sao muốn tự mình chuốc lấy cực khổ? Lần này bị phạt đi Tây Bắc phục dịch tu sĩ, toàn bộ là ghi lại ở khổ thuyền viện danh sách sư huynh đệ. Lý Nhiễm bởi vì vừa nhập Vân ẩn tông không lâu, danh tự còn chưa viết tại danh sách phía trên, cho nên vốn không tại tông minh trinh dịch phạm vi bên trong. Bất Nhị lại không nghĩ rằng tại Thường Nguyên Tông tuyên đọc trinh dịch danh sách thời điểm, Lý Nhiệm chủ động đứng ra, chính miệng thừa nhận mình là khổ thuyền viện một viên, quả thực là bị đặt vào đi Tây Bắc phục dịch trong đội ngũ. Đối với ta mà nói, Lý Nhiệm nghiêm túc nhìn xem Bất Nhị, lặng lẽ truyền âm nói, sư phó, Tây Bắc an toàn hơn a. Có ý tứ gì? Bất Nhị có chút nghe không hiểu Lý Nhiệm. Lý Nhiệm lắc đầu, tiếp lấy truyền âm nói, dù sao ta đã không thể quay về, ngài liền đừng có lại cùng ta sinh khí. Còn nữa nói, ngài là sư phụ ta không cùng ngài đi, ai đến dạy ta? Vân ẩn tông cao nhân nhiều, Bất Nhị thở dài, ngươi nếu là tại Tây Bắc xảy ra chuyện, ta làm sao cùng Tú Tú giao phó? Lý Nhiễm cười nói, vậy ngài liền đem ta bảo vệ tốt, ai bảo ngài mù thu đồ đệ. Đang nói, đông nhiên tàu cao tốc tốc độ rõ ràng giảm bớt, theo sát lấy liền mau chóng chìm xuống, giống như là đột nhiên mất đi trời mận trèo trống, mất trọng lượng cảm giác để một đám mở cửa cảnh đệ tử phi thường không thoải mái dễ chịu, thêm nữa trước đó đường đi mệt nhọc, rất nhiều người sắc mặt đã có chút trắng bệnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, chìm xuống chi thế chậm lại, nhưng tấn công giảm tốc để ép lực, để người càng thêm khó chịu. Đông. theo một tiếng vật nặng rơi xuống đất trầm đục, khoang tàu hơi trao đảo một cái, chợt lại ổn định. Lũng Nam đáo. Theo Bất Nhị lúc trước hiểu rõ, Lũng Nam xem như Cam Lũng lối vào, Tây Bắc lối vào, siêu cấp thành lớn, cũng là giao thông muốn chạy. Lại đi vào trong, chính là Cam Lũng hẹp dài thân thể, ra bên ngoài chính là phồn hoa nhân tộc lĩnh vực, có thể nói hùng quan đầu trấn. Có một vị thường nguyên tông nội đạo cảnh tu sĩ lâu dài tọa trấn trong đó, cũng có thể thấy thành này chi yếu. Ra khoang thuyền, từ số 1 phòng bắt đầu, theo thứ tự về sau. Có người hô lớn nói, cái này nhân khẩu bên trong số 1 phòng, chỉ là khách phòng. Hết thể có 50 cái nhiều cái, liền sắp xếp 25 hảo. Khổ thuyền viện mọi người chỗ kho hàng, đương nhiên không có số thứ tự, nghĩ đến cũng chỉ có thể cuối cùng cách khoang thuyền. Cuối cùng đi cũng tốt, tránh khỏi bị người rêu cả ta. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Hôm nay dùng di động gõ chữ, các loại không tiện, cảm tạ liền lưu vào ngày mai dứt lời. Chương 286, Tây Bắc thế phức tạp phái người đi ép băng. Đợi cho trên thuyền các tông phục dịch tu sĩ không sai biệt lắm đi hết thời điểm, lúc trước đến qua vài lần cái kia áp giải tu sĩ mới mở ra kho hàng cửa, cùng mọi người nói, người đều đi hết, liền thừa các ngươi. Mọi người giữ im lặng nhìn xem hắn. Lý Hàn lúc này mới đứng lên, hướng về phía khổ thuyền viện một đám đệ tử, nói một tiếng, chúng ta đi à. Mọi người ứng hắn, từng cái lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch đứng dậy đi ra ngoài. Đối xử mọi người đi hết, kia áp giải tu sĩ lặng lẽ đem Lý Hàn cùng Bất Nhị hai cái này thông linh cảnh tu sĩ giữ chặt. Văn đạo bạn cái này là ý gì? Lý Hàn hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Kia họ Văn áp giải tu sĩ mặt mũi tràn đầy áy náy, từ trong ngực xuất ra một cái túi đựng đồ, đây là quý tông trưởng môn trước khi đi cho ta khao. Ta nguyên nghĩ mình cũng có thể đối các vị đạo hữu chiếu cố một hai, lại không nghĩ rằng vị ti nói thấp, vậy mà nửa điểm bận bịu đều không có đến rút. Nói, đem túi chữ vật giao tại Lý Hàn trong tay, vô công bất thụ lộc, túi đựng đồ này ta cầm ngượng, hay là trả lại quý tông. Tây Bắc hiểm yếu, đồ vật trong này đối các ngươi sống sót có tác dụng lớn chỗ. Dứt lời, cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này văn họ tu sĩ ngược lại là tu sĩ giới bên trong tương đối hiếm có tính tình. Mặc dù miệng không được lòng tham, nhưng làm sen lẫn trong tu sĩ giới tầng dưới chót tu sĩ, không trăm phương ngàn kế tranh thủ tài nguyên, cái kia có thể trở đến ngày nổi danh. Cũng may hắn đến cùng còn có chút danh giới cuối cùng nguyên tắc. Bất Nhị âm thầm đem tên của người này đi xuống. Ngụy sư đệ. Lý Hàn cầm túi chữ vật, nhìn một chút đồ vật bên trong, đại khái là phù lục, pháp khí, linh thạch loại hình, liền cùng Bất Nhị thương lượng, ta nghĩ, cái này túi chữ vật nguyên là trưởng môn sư thúc lấy ra, lấy từ bản tông nội khố, không bằng quay đầu giao cho tông môn xử trí. Nói, thở dài, bản tông tài lực vốn là giật gấu va vai, hiện nay lại bị tông môn trọng phạt, chúng ta có thể không tăng gánh vác, liền không muốn tăng đi. Bất Nhị nguyên muốn để khổ thuyền viện các sư huynh đệ đem túi chứa vật bên trong đồ vật phân đi, nhưng Lý Hàn nói lần này ra ngoài công tâm lời nói, gọi hắn cũng không tiện mở miệng. Nghĩ nghĩ, đành phải gật đầu đáp ứng. Ra cửa khoang, trải qua mấy đạo hữu dài hành lang, lại đến mấy tầng thang lầu, liền đến tàu cao tốc bong tàu phía trên. Khổ thuyền viện một các sư huynh đệ liền ở chỗ này chờ hai người, Lý Hàn đem chuyện vừa rồi nói chuyện, mọi người đối kia văn họ tu sĩ oán khí ngược lại là nhạt chút. Lý Nhiễm bỗng nhiên từ trong đám người đi tới, đem Bất Nhị dẹp đi bong tàu biên giới. Bất Nhị nhìn ra ngoài, chỉ thấy nơi xa là một tòa thành tường cao lên trăm trượng, khí thế rộng rãi thành trì. Cái này không thể nghi ngờ chính là Lũng Nam thành. Ngoài thành bảo bọc một tầng to lớn hình tròn màu đỏ lồng ánh sáng, chính là hộ thành tứ giai đại trận. Mênh mông pháp lực tại lồng ánh sáng mặt ngoài tràn đầy, cách xa số bên trong địa, liền gọi người cảm thấy bị bành trướng mãnh liệt khí thế ép tới tức ngực khó thở. Trên tường thành đứng mấy trăm tên thống một ăn mặc tông minh tu sĩ, vậy mà đều là thông linh cảnh tu vi. Cửa thành đủ có cao mấy chục trượng rộng, ra vào tu sĩ như nước chảy. Ngoài thành số bên trong địa, chuyên môn kiến thiết một tòa cự đại tàu cao tốc bến tàu, mấy trăm chiếc đại đại nho nhỏ tàu cao tốc liền dừng ở trên bến tàu. Các loại con thuyền cỡ lớn dị thú nằm ngã xuống trên mặt đất, hướng từng tòa tiểu như núi. Sư Minh, Lý Nhiễm chỉ vào một chỗ, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, ngươi nhìn kia bên trong. Bất Nhị theo tay nàng chỉ chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái quen thuộc thanh tú bóng lưng đang từ chiếc này tàu cao tốc thang cuốn bên trên độc thân tiến lên. Nàng mặc Nguyệt Lâm tông vàng nhạt lụa mỏng, nện bước nhẹ nhàng bước chân, chỉ nhìn bóng lưng, liền cứ gọi người không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Sư phó. Lý Nhiễm đã hô lên. Nữ tử kia theo thanh âm nhìn tới, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ khuôn mặt, chính là Nguyệt Lâm tông Trung Tú Tú. Tú Tú nhìn thấy hai người, thoáng dừng lại ánh mắt, chỉ hướng bên này khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng, liền quay người cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ lưu một đạo đi xa bóng lưng. Lý Hàn nhìn thấy, có phần có chút kỳ quái, nguyên lai Trung đạo hưu cũng tại chúng ta chiếc này phi thuyền trên, nàng vì sao không đến cùng ngươi chào hỏi một tiếng? Bất Nhị thầm cười khổ một tiếng, đồng nhiên chỉ vào cách đó không xa nói, nên đi, chim đầu dịu trưởng lão đã đến. Vân ẩn tông cả đám dưới tàu cao tốc, liền đi tới bến tàu trung ương một chỗ trên đất trống. Cầu Đái Thắng cùng một vị khác địa cầu cảnh sư thúc, mang theo một chút Vân ẩn tông đệ tử liền cùng ở chỗ này. Vân ẩn tông tại Tây Bắc hết thể có 3 vị địa cầu cảnh tu sĩ, trừ Cố Lại Xuân, cái khác 2 vị vậy mà đều tới đón đứng. Cái này đãi ngộ ngược lại để mọi người tâm lý trò chuyện cảm giác an ủi. Chư vị sư điệt, hoan nên đi tới Tây Bắc. Mặc dù kinh lịch mấy tháng chiến trường tẩy lễ, Cầu Đái Thắng lại vẫn là giống như thường ngày hiền lành. Chỉ tiếc, mở màn hoan nên từ quả thực có chút cũ bộ. Một đám đệ tử phờ phạc mà ứng qua về sau, Cầu Đái Thắng lại đem bên cạnh một vị khác địa cầu cảnh tu sĩ làm giản yếu giới thiệu. Bất Nhị đã từng nghe qua người này cố sự. Người này tên là Tấm Mũi Kiếm, nguyên là Lý Thanh Vân môn hạ đệ tử, tư chất thường thường, không quá mức hiếm lạ. Mấy chục năm trước, hắn liền được phái đến Tây Bắc phục dịch. Ở nhiều năm như vậy, cùng hắn cùng phê phục dịch đệ tử, phần lớn đã chiến tử, có tập hợp đủ quân công, hoặc là nhịn đến niên hạn, về tông, liền chỉ còn một mình hắn một mực tại Tây Bắc tham chiến. Không nghĩ tới, ngay tại mấy năm trước một lần nào đó chiến đấu bên trong, hắn vậy mà tại sống chết trước mắt, lĩnh ngộ chiến chi đạo đạo chủng, không những đột phá địa cầu cảnh, đối chiến năng lực cũng tăng lên trên diện rộng, trở thành Vân ẩn tông tại Tây Bắc linh hồn nhân vật. Lúc cho tới bây giờ, hắn sớm đã tích lũy đủ rời đi Tây Bắc quân công, lại một mực an tâm đợi ở chỗ này, cũng coi như cái kỳ nhân. Mọi người đều là nhìn hướng vị này gần đây sư thúc, người này mặc dù mặc Vân ẩn tông đạo bào, nhưng thoạt nhìn không có nửa điểm tu sĩ tiên phong đạo cốt, trên mặt đường cong rất cường tráng, ngũ quan giống như là dùng đao khắc ra, ánh mắt bắn ra cũng có chút giống đao, cũng có điểm chân chính quân nhân khí tức. Bến tàu bận rộn, có chuyện gì, trên đường lại nói. Lời ít mà ý nhiều, thanh âm gọn gàng mà linh hoạt. Vị này Trương sư thúc thật đúng là cái lãnh khốc tính tình. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu quay người hướng bến tàu một phương khác bước đi. Cả đám cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, chỉ thấy giữa không trung thỉnh thoảng có to lớn thu thuyền tàu cao tốc từ bốn phương tám hướng phi hành mà đến, tại bến tàu tu sĩ trận pháp chỉ huy bên trong, đều đâu vào đấy hạ xuống tới. Toàn bộ trên bến tàu không liền bị to lớn tàu cao tốc che khuất ánh nắng, rộng lớn bóng tối ném trên mặt đất, để người không khỏi có chút kiềm chế. Cự thú thô trọng tiếng hơi thở, chói tai độn không âm thanh, to lớn rơi xuống đất âm thanh, càng cứ gọi người tâm phiền ý loạn. Đi ước chừng hơn trăm trượng, đến một con hình thể so sánh tiểu nhân nhất dài trời mẫn tàu cao tốc bên cạnh. Lên thuyền đi. Cầu đái thắng cười nói, đây là chính chúng ta mướn tàu cao tốc. Ngụ ý, sẽ không lại giống đến thời điểm như vậy uy khuất. Lần nữa ngồi lên tàu cao tốc, rõ ràng so tại kho hàng cùng hàng hóa nhét chung một chỗ thời điểm dễ chịu rất nhiều. Lần này, tàu cao tốc đem bay thẳng hướng Vân ẩn tông ở tiền tuyến phụ cận trụ sở. Cầu đái thắng một bên trấn an mọi người, một bên hướng mỗi người phát một khối ngọc giản. Trong ngọc giản, kỹ càng giới thiệu một chút liên quan tới Tây Bắc, nhất định phải hiểu rõ tình huống. Nói chung chính là song phương giao chiến trạng thái, hai phe địch ta lực lượng phân bố, Tây Bắc một vùng địa hình phân bố, Hồng Nhưng tông minh thế lực vạch phân cùng thủ khu bố trí, Vân ẩn tông tình cảnh cùng nhiệm vụ, cùng như là loại này. Từ địa hình đến xem, Cam Lũng tựa như một cái nằm nghiêng ở Tây Bắc, hai đầu thô, ở giữa mảnh to lớn đùi người xương. Xương đùi một đầu chỉ vào phía Tây Bắc Thanh Cương, một đầu chỉ vào phía Đông Nam Tần Nam, ở giữa chính là một đầu dài nhỏ hành lang. Tây Bắc Thanh Cương chính là giáp tộc đại bản doanh, bên trong đến cùng có bao nhiêu giáp ma, hiện nay còn không có thô sơ giản lược tính ra. Cam Lũng hướng Đông Bắc chính là yêu tộc người lĩnh vực, hai tộc ký kết hòa bình hiệp nghị đã lâu, xem như một vùng an ninh khu vực. Hướng Tây Nam chính là một mảng lớn chưa khai thác rộng lớn man hoang, từ ước chừng hơn 10 ngàn trước, cái này bên trong chính là một cái tu vi tương đương với nhân tộc nội đạo cảnh hậu kỳ bạch hổ lãnh địa. Cái này bạch hổ sống lâu ngày, chiến lược cực cao, trời sinh tính bạo ngược. Người, rất hai tộc không có bất kỳ cái gì một phương nguyện ý đi treo chọc nó. Nhưng nó chân thực hoạt động khu vực lại tại man hoang sâu hơn chỗ, bình thường cơ bản sẽ không hướng mặt phía bắc đi lại, cho nên cùng Cam Lũng tới gần một mảnh man hoang rừng rậm còn an toàn. Kể từ đó, đối chiến tình thế liền rất rõ lãng. Cam Lũng khối này cự xương đùi phía trên kia một đầu, cũng chính là phía tây bắc cùng Thanh Cương giao tiếp bộ phận, tên là Đôn Hoang một khu vực lớn, chính là song phương đối chiến tuyến đầu. Trước đây xuôi theo Đôn Hoang hiện nay chia làm tam đại thủ khu, phân biệt từ Thường Nguyên Tông, Pháp Hoa Chùa, Thú Nhân Tháp ba đại siêu cấp tông môn dẫn dắt. Thường Nguyên Tông thủ bên trong, Thú Nhân Tháp thủ bắc, Pháp Hoa Chùa thủ nam. Ba đại siêu cấp tông môn riêng phần mình mang theo bản tông phụ thuộc tông môn, biên chế chiến đội, phân phối chiến lực, bố trí phòng ngự, trở thành tây bắc chiến trường chính. Vân ẩn tông thuộc Thường Nguyên Tông phụ thuộc tông môn, liền trở về tại trung bộ thủ khu. Thường Nguyên Tông thủ khu lại theo Thường Nguyên Tông ngũ đại phòng, chia làm 5 cái phân thủ khu, các bộ tự một quân, phân biệt từ ngũ phong một vị thiên nhân cảnh tu sĩ làm phân quân chủ soái tọa trấn chỉ huy. Vân ẩn tông liền bị vạch tại hàng thế phong thủ khu, quy về hàng thế quân quản lý. Trong quân tọa trấn chủ soái chính là Bất Nhị lúc trước tại Thanh Dương trấn từng có gặp mặt một lần Lý Vân Cảnh. Nàng là một cái duy nhất chỉ có thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi phân quân chủ soái, cũng là một cái duy nhất nữ tu chủ soái. Bất Nhị nghe, lúc này mới nhớ tới vì cái gì Lý Thanh Vân muốn để cho mình cùng Xuân Hoa giữ gìn mối quan hệ, nguyên lai quan muốn lại ở chỗ này. Trừ chính diện chiến trường đối kháng, Tây Bắc còn có một chỗ khác hung hiểm chiến trường. Chính là Cam Lũng phía Tây Nam cùng kia Bạch Hổ lãnh địa giáp giới một mảnh man hoang rừng rậm. Mảnh này man hoang rừng rậm bởi vì cách kia Bạch Hổ hoạt động khu vực khá xa, cho nên phần lớn là một chút nhị tam giai đê giai dị thú, cũng vô quá lớn nguy hiểm. Giáp tộc nhân liền thường xuyên xuyên qua vùng này, dọc theo man hoang biên giới một vùng xuôi nam, tại dài rằng giặc nhân tộc lĩnh vực biên cương, tìm kiếm khắp nơi có thể chui vào đột phá khẩu. Hiện nay đã chứng thực, lớn một số người tộc cảnh nội giáp tộc nhân đều là thông qua con đường này chui vào nhân tộc lĩnh vực bên trong. Vì ứng đối với chuyện này, Tông Minh liền muốn Tam Đại Tông riêng phần mình rút ra một chút đội ngũ tuần tra, tại vùng này ngày đêm luân phiên tuần tra, để phòng có giáp ma mượn đường chui vào. Nhưng giáp tộc nhân như thế nào lại dễ dàng buông tha cái thông đạo này, cho nên cái này bên trong xung đột càng thêm tấp nập, chiến đấu tỷ số thương vong khá cao. Vân ẩn tông bởi vì là trung cấp tông môn, cho nên ở chính diện chiến trường cùng man hoang khía cạnh chiến trường đều được an bài tương ứng nhiệm vụ. Vì chủ tính trung điều hành bản tông chiến lực, từ sớm mấy năm chấn thủ Tây Bắc trong tông địa cầu cảnh tiền bối bắt đầu, liền đem Vân ẩn tông tại Tây Bắc nhân thủ chia mấy cái tiểu đội, phân biệt từ các phân viện đệ tử tạo thành. Làm như vậy chỗ tốt chính là cùng một tiểu đội ra ngoài cùng viện, lẫn nhau quen thuộc, phối hợp ăn ý, có thể hữu hiệu tăng lên chiến lực. Đồng thời, các chỉ tiểu đội dựa theo nhất định ngày thời hạn, thay phiên tham dự chính diện chiến trường cùng man hoang rừng rậm phòng thủ nhiệm vụ. Cứ như vậy, các tiểu đội phân đến nhiệm vụ giống nhau, gặp phải phong hiểm không sai biệt nhiều, cũng thể hiện công bằng nguyên tắc. Trừ những này cơ bản tình huống tin tức, còn có một đầu mấu chốt tin tức, bị cầu đái thắng dùng tăng lớn hào kiểu chữ nổi bật ra. Tin tức đầu hai chữ chính là quân công. Theo trong ngọc giản thuật, quân công là Hồng Nhưng Tông Minh căn cứ mỗi một cái chiến sĩ tác chiến biểu hiện mà tổng hợp đánh giá một vài giá trị. Tại cụ thể đánh giá quá trình bên trong, có một bộ nghiêm khắc tiêu chuẩn, trong ngọc giản cũng có kỹ càng ghi chép. Trọng yếu chính là, tại Tây Bắc, quân công là duy nhất đồng tiền mạnh. Đại lượng vật tư vận đến Lũng Nam thành về sau, liền mất đi dùng linh thạch hối đoái thuộc tính. Cam Lũng bên trong, bất luận là sử dụng tu luyện phòng, hối đoái pháp khí, phù lục cùng với khác bất kỳ vật gì, đều chỉ có thể sử dụng quân công. Dù người nhất, chính là quân công đạt tới một cái nào đó hạn mức cao nhất về sau, liền có thể trực tiếp miễn trừ quân dịch rời đi Tây Bắc, mà khỏi phải đau khổ chờ đợi phục dịch kỳ đầy thời điểm. Trừ tu sĩ người quân công bên ngoài, còn có nhằm vào tông môn một bộ quân công hệ thống, càng thêm phức tạp, Bất Nhị Chỉ đại khái liếc mắt nhìn. Theo trong ngọc giản thuật, Vân ẩn tông tại Tây Bắc tình trạng, kỳ thật rất là thảm đạm. Trừ tấm mũi kiếm bên ngoài, mỗi người quân công đều trưởng kỳ bảo trì tại hơi thấp chỉ số, đến mức ngay cả bình thường tu hành đều không thể thỏa mãn, càng đừng đề cập giải trừ quân dịch, rời đi Tây Bắc. Nói đến, lần này thuê cái này cỡ nhỏ tàu cao tốc, lại tiêu hao mức không nhỏ một bút quân công, để Lý Hàn bọn người có chút thấy nấy. Trong ngọc giản lượng tin tức quả thực có chút lớn, còn cần Bất Nhị chậm rãi tiêu hóa. Đang lúc hắn vùi đầu khổ đọc thời điểm, chợt nghe Cẩu Đái Thắng mở miệng nói chuyện. Lần này khổ thuyền viện các vị sư điệt đến Tây Bắc phục dịch, cuối cùng vẫn là muốn sắp xếp ban đầu hàng ngũ chiến đấu. Nhưng đem các vị sư điệt sắp xếp cái khác phân viện tiểu đội, cũng không hợp thích lắm. Ta cùng Trương sư đệ thương lượng một phen, quyết định đem mọi người tạm thời tạo thành một cái đại đội, chuyên môn thao luyện một bộ hợp kích trận pháp, chủ yếu dùng cho chính diện chiến trường chiến đấu, nghĩ đến nhất định có rất tốt hiệu quả, mọi người cảm thấy thế nào? Đã đến trong quân, thượng cấp yêu cầu chính là mệnh lệnh, chỉ có chấp hành, không có chất vấn. Cẩu Đái Thắng luôn luôn là hiền lành tính tình, mới có thể là như vậy thương lượng khẩu khí, nhưng khổ thuyền viện các đệ tử cũng không dám lô mãng địa đưa ra ý kiến. Lại nhìn tấm mũi kiếm một mặt lạnh lùng thân sắc, càng có thể biết trong quân vô nói đùa. Nhưng bằng trưởng lão phân phó, cả đám nhao nhao đáp, Bất Nhị tự nhiên cũng nghiêm túc. Cẩu Đái Thắng thấy thế, liên tục mỉm cười gật đầu. Bất Nhị, chẳng biết tại sao, Cẩu Đái Thắng bỗng nhiên điểm ra Bất Nhị danh tự. Trưởng lão có gì phân phó? Cẩu Đái Thắng sắc mặt một hay, trước một trận, Phương Ve qua đời, ép băng viện tiểu đội liền chống chỗ một tên thông linh cảnh đội trưởng. Bất Nhị nghe ở đây, liền ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Cẩu Đái Thắng nói tiếp, hiện nay các ngươi khổ thuyền viện một lần đến hai vị thông linh cảnh đệ tử, ta muốn để Lý Hàn dẫn đầu khổ thuyền viện phân đội, dù sao hắn tại khổ thuyền viện ở nhiều năm rồi, quen thuộc. Nói, khẽ cười nói, kể từ đó, liền đành phải cho ngươi đi mang ép băng viện trừ vị sư muội. Chương 287, ép băng viện cái này nổi ngươi nhất định phải quăng. Bất Nhị nghe Cẩu Đái Thắng lời nói, trong lúc nhất thời hơi có chút sững sờ. Trước đó tại trưởng ngọn núi chính tiện địa lúc, liền nghe Lý Thanh Vân cùng Nguyên Trinh đối thoại thời điểm, nâng lên Phương Ve vừa chết, ép băng viện tiểu đội liền chống đi một cái đội trưởng chi vị, chuẩn bị để Thẩm Hiền bổ sung. Hiện nay Thẩm Hiền không cần đến, mình lại muốn anh dũng phó chiến. Bất quá, nghĩ đến cũng là, dưới mắt chỉ có chính mình cùng Lý Hàn hai nhân tuyển. Để Lý Hàn đi ép băng viện hiển nhiên không có khả năng, cũng chỉ có phái mình quá khứ. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, Cẩu Đái Thắng an bài đến mức như thế nhanh chóng. Bất Nhị trước khi tới, liền từng có ý nghe qua ép băng viện tiểu đội tình huống, nghe nói là Tây Bắc bảy cái trong tiểu đội chiến lược yếu nhất, lại kinh lịch mấy lần xui xẻo tao nội chiến, liên tiếp chết mấy tên đội viên, hiện nay nhân số cũng là ít nhất. Tại Hàn Băng giới mênh mông rừng rậm thời điểm, Bất Nhị cũng tham dự qua cỡ lớn chiến đấu nguy hiểm. Chỉ bất quá, lúc ấy là làm Tuyết Tinh tộc mạnh chính các tộc công kích đội một viên, cũng không đơn độc dẫn đội kinh lịch. Nhưng là tại kia cực kỳ nguy hiểm chiến đấu bên trong, hắn chỗ công kích đội chiến sĩ chết hết mấy nhóm người tay, đổi mấy trăm tấm gương mặt. Lịch Nhâm đội trưởng đều không có mấy cái sống sót, hắn lại một mực căng cứng lên sống tiếp được, có thể đủ chứng minh đối với tiểu cỗ tác chiến hắn vẫn rất có một chút kinh nghiệm. Về phần ép băng viện tình huống, hắn cho rằng hiện nay biện pháp tốt nhất, tuyệt không phải đem mình phái qua, mà là thừa dịp khổ thuyền viện đại lượng đệ tử đến Tây Bắc phục dịch cơ hội, đem ép băng viện tiểu đội chia rẽ xáo trộn, an bài đến những tiểu đội khác gây dựng lại, nếu không cái này sức chiến đấu thấp tiểu đội, tiếp xuống chỉ sợ sẽ còn thương vong không ngừng. Trong lòng của hắn đã sớm quyết định chủ ý, nhưng giờ phút này lại không phải mở miệng thời điểm. Trước mặt nhiều người như vậy, đưa ra ý kiến của mình, tương đương với nói thẳng Cẩu Đái Thắng cùng tấm mũi kiếm kiến thức nông cạn, quyết sách bất thiện. Liền coi như trong lòng hai người thật tán thành ý kiến của mình, trước mọi người cũng 89 phần 10 sẽ không đồng ý. Nghĩ nghĩ, liền mở miệng trước đồng ý, suy nghĩ đợi đến Vân ẩn tông trụ sở, tự mình đem Cẩu Đái Thắng kêu đi ra mới dễ nói chuyện. Lấy cái này cỡ nhỏ tàu cao tốc tốc độ, từ Lũng Nam đến Tiền Tuyên trú điểm đi, ước chừng cũng được hơn nửa ngày thời gian. Tại trước đó Nguyệt Hứa trên đường đi, mọi người có lẽ là mệt mỏi ứng phó khổ nặng đường đi, có lẽ là chìm ở bị cưỡng ép trưng binh đang lúc mà mịt, lại có lẽ là khoang chứa hàng quá chật quá buồn bực, phần lớn liền không lo được suy nghĩ khác. Hiện nay ngồi tại nhà mình thuê trên thuyền, hoàn cảnh thoải mái dễ chịu rất nhiều người ngược lại nhớ tới lúc trước tại Vân ẩn tông sơn môn bên trong, giống heo dê bị đuổi kịp ép vận tàu cao tốc tình hình, nhớ tới không biết là thật là giả viện chủ phản tộc tin tức, khó nói lên lời cảm giác nhục nhã dần dần xông lên đầu, khoang tàu bên trong tĩnh khó chịu. Cũng không biết sống qua cỡ nào dài dằng dặc thời gian, tàu cao tốc rốt cục bắt đầu chìm xuống, dần dần rơi xuống đất. Đến không biết là ai một tiếng, đánh vỡ tuần nạn trong nước chịu yên tĩnh. Cẩu Đái Thắng mang theo mọi người xuống thuyền, trước mắt chính là một cái cỡ nhỏ tàu cao tốc bến tàu. Trên bến tàu đỗ tàu cao tốc số lượng kém xa lúc trước. Ra bến tàu, lại độn mấy bên trong địa, cách đó không xa là một vùng lít nha lít nhít viện lạc bầy, liếc nhìn lại chừng hơn trăm cái hình vuông viện lạc, tạo hình phong cách gần như thống nhất. Dựa theo ngọc giản kia môi giới thiệu, cái này bên trong liền gọi hàng thế doanh, là thường nguyên tông hàng thế phong quản hạt các tông tập trung trụ sở. Đại khái là mỗi một tông vạch phân một cái viện lạc. Mặc các tông phục sức tu sĩ có liệt tiểu đội cả tề tiến đến ra, có 3 năm thành liệt hành tẩu. Có một mình độc hành, ngược lại là một phái bận rộn cảnh tượng. Tấm mũi kiếm gọi mọi người xếp hai đội, trực tiếp hướng doanh bước đi. Trong doanh các tông nhân thủ phần lớn đã biết thường nguyên tông khổ thuyền viện hoàng tông váy sự tình, cũng nghe nói tông môn xử phạt. Liền có không ít người hiểu chuyện dọc theo đường vây xem, chỉ trỏ, hì hì cười cười, tiêu khổ thuyền viện một đám đệ tử trong lòng chịu đục, túi đầu không nói. Đối diện đột đến một đội người mặc quy sơn tông phục sức tu sĩ, dẫn đầu địa cầu cảnh tu sĩ dáng dấp có chút thô ráp, thấy Cẩu Đái Thắng cười lớn đi tới, hắc hắc nói: "Hoắc, đến nhiều người như vậy, trừ ma vệ đạo, hoàng dương chính khí, các ngươi Vân ẩn tông thật sự là ta hồng nhưng chính tông mẫu mực." Tấm mũi kiếm biết hắn tại châm chọc Vân ẩn tông liên tiếp xuất hiện phản đồ sự tình, mắt lạnh lẽo nhất chuyển, như cương kiếm trợn mắt nhìn sang. liền gọi người kia cảm thấy lưng phát lạnh, nghĩ thẳng mắt chừng trở về, nhưng khí thế cũng không biết làm sao bị đối phương cưỡng chế tới. Nghĩ thầm chương này mũi kiếm bất quá là vừa đi vào địa cầu cảnh thái điểu, làm sao lại có uy thế như vậy. Cầu đái thắng lại chìm rất ổn, lạnh nhạt cười nói, vì chúng ta tộc an nguy kính dân mỏng lực, tự nhiên là ta Hồng Nhưng chính tông gây nên, Lưu đạo hữu quá khen. Nói, chỉ vào người kia, hướng chúng đệ tử giới thiệu, vị này là Quy Sơn tông Lưu Cắt tiền bối, ở tại chúng ta Vân ẩn tông sát vách, ngươi cùng còn không bài kiến. Một đám đệ tử tự nhiên ghi lại vị này cay nghiệt rêu cợt người danh tự, nhưng lại trăm miệng một lời kêu một tiếng tiền bối. Lưu Cắt bị mất mặt, cười lạnh một tiếng, nhà ngươi mới đến đệ tử nhưng muốn sống tốt chăm sóc, đừng cứ gọi ta một tiếng tiền bối, qua mấy tháng toàn diện chôn đến thổ bên trong. Dứt lời, hắc hắc gượng cười vài tiếng, tự lo rời đi. Thanh âm của hắn vốn là rất khàn khàn, mới lại có ý định hù dọa mọi người, liền nói cùng quỷ ngữ, gọi người nghe được tê cả da đầu. Cầu đái thắng nhìn bóng lưng của hắn đi xa, phất phất tay, một bên chào hỏi mọi người tiếp tục tiến lên, một bên cười nhạt nói, tại Tây Bắc, chuyện gì đều có. Không chừng lời nói này xong, qua mấy tháng, chính hắn chôn đến thổ bên trong. Dứt lời, mang theo mọi người vùi đầu đi vào trong, bảy lần quạt tám lần rẽ, qua mấy đầu ngõ nhỏ, đến một chỗ khá lớn về lạc, cổng đứng thẳng Vân ẩn tông bảng hiệu. Lại đi vào trong, bên trong từ nam hướng bắc cũng cái này mười mấy sắp xếp gạch phòng, mỗi sắp xếp gạch phòng ước chừng có mười mấy gian phòng nhỏ, trong đó phía sau mấy hàng rõ ràng là gần đây che lại, chuyên vị khổ thuyền viện chúng vị đệ tử chuẩn bị. Viện lạc bên trong không có cái gì hoa cỏ bố trí, chính là đất vàng trải đường, gạch đá làm tường, có thể thấy được Tây Bắc trong quân đơn giản một mạc tập tụ. Góc Tây Bắc một mảnh, đơn độc dùng tường cách xuất một cái trong viện viện, qua cửa hướng bên trong nhìn, tựa hồ bên trong còn có mấy căn phòng. Bất Nhị làm sơ suy nghĩ, liền đoán xác nhận vì ép băng viện chư vị sư muội chuẩn bị. Vậy mà không có thiết lập đơn độc viện lạc, chỉ lấy tường cách, tránh hiểm nghi cử chỉ đều như thế đơn sơ, có thể thấy được tình cảnh quân bách. Trong viện chỉ có chút ít mấy người đệ tử đại khái là bởi vì trong quân nhiệm vụ ra ngoài. Đoàn người đi đồ mệt nhọc, liền về riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai đến nghị sự đường, lại phân phối nhiệm vụ. Cầu đái thắng dứt lời, liền có một vị sớm tại cái này bên trong phục dịch thông linh cảnh đệ tử đi lên, cho mỗi người phân tới một cái bảng số phòng. Mọi người cầm bảng số phòng, tìm được phòng của mình vào ở. Lý Nhiễm bị phân đến ép băng viện cái kia trong viện viện bên trong, cùng Bất Nhị chào hỏi về sau, cực nhanh đi tới. Tựa hồ bởi vì là rời xa Thanh Dương trấn, cái này để nàng thống khổ thương tâm hồi ức địa, tâm tình của nàng tựa hồ tốt lên rất nhiều. Bất Nhị phòng tại mấy hàng nhà góc Tây Bắc, cùng ép băng viện trong viện viện khoảng cách gần nhất. Nguyên lai cầu đái thắng đã sớm nghĩ kỹ, đem hắn an bài tại ép băng viện. Tiến vào mình phòng nhỏ, chỉ thấy bên trong là một trượng vuông chật hẹp không gian, một nửa bị giường chiếm cứ, một nửa khác có thể thả chút tạp vật. Keo kìa ta. Vừa đến Tây Bắc, Vân ẩn tông bên trong an nhàn tiêu sái sinh hoạt cũng chỉ có thể tại mộng bên trong hưởng thụ. Hắn thở dài, chợt nhớ tới ép băng viện sự tình, nghĩ thầm cái đội trưởng này ta nhưng không làm. Liên vội vàng tìm tới cầu đái thắng nơi ở, nhớ được là tại phía trước nhất một loạt. Gõ cửa đi vào, nhìn thấy không gian bên trong cùng đệ tử tầm thường đồng dạng lớn nhỏ, bố trí cũng 10 điểm đơn giản, giản giường chỗ ngồi bàn gỗ, không còn bên cạnh vật, ngược lại để Bất Nhị trong lòng không hiểu khẽ động. Nghĩ thầm trưởng lão dẫn đầu một mạc, các đệ tử mới có thể tâm phục khẩu phục. Lại xem xét, lại không nghĩ rằng, Lý Nhiễm đã trước một bước đã đến cái này bên trong. Vừa muốn mở miệng hỏi nàng qua tới làm cái gì, đột nhiên hiểu được. Lý Nhiễm nhất định là đến cùng cầu đái thắng đệ trình cầu, đem nàng cũng phân đến ép băng viện tiểu đội, tốt cùng mình ở cùng một chỗ. Bất Nhị liền nghĩ, ép băng viện đội ngũ tự thân khó đảm bảo, há có thể gọi ngươi đi chịu chết. Ta đi ra ngoài trước. Lý Nhiễm thấy Bất Nhị tới, không đợi Bất Nhị nói chuyện, thẻ lưỡi, thức thời ra ngoài. Ngụy sư điệt chuyện gì? Giờ phút này, người bên ngoài không tại, cầu đái thắng thanh âm liền hơi có chút mỏi mệt. Trên mặt hắn dù vẫn có từ cùng mỉm cười, nhưng cũng giống như nỗ lực vì đó. Bất Nhị lúc trước suy nghĩ hồi lâu, cũng không tìm được có thể huyền chuyển cắt vào chủ đề, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, đem mình ý nghĩ nói ra. Xáo trộn biên chế a. Cầu đái thắng một bên nói, một bên từ trên bàn gỗ cầm lên một cái màu đen ấm trà, cho Bất Nhị đến một chén. Ấm trà mặc dù xem ra chẳng mấy chốc, nhưng hiển nhiên chất liệu cực kỳ phổ thông. Đổ vào trong chén trà, cũng là người bình thường uống phổ nhị. Bất Nhị uống một ngụm, bên trong không có nửa điểm linh khí. Đối với một cái địa cầu cảnh tu sĩ mà nói, điều này thực có chút keo kiệt. Đó lấy, cầu đái thắng lại rót cho mình một ly, bưng lên đến nhẹ khẽ nhấp một miếng, tựa hồ có chút hưởng thụ. Ngươi biện pháp này, chúng ta đã từng nghĩ đến, nhưng ta cùng chú ý viện chủ, trương sư đệ thương lượng một phen, lại cùng ép băng viện bảo tuệ sư muội đề cập qua việc này. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại bảo tuệ nói lời. Bảo tuệ sư muội liền nói, các viện tại Tây Bắc đều có tiểu đội, duy chỉ có nàng ép băng viện vắng mặt, chẳng phải là mang ý nghĩa ép băng viện cũng có thể giải tán rồi. Còn nói bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ép băng viện đệ tử cái kia bên trong so người bên ngoài kém, còn nói nữ tu sĩ suốt ngày cùng nam tu hôn cùng một chỗ, còn thể thống gì, cùng loại hình. Tóm lại không đồng ý. Bất Nhị nghe, nghĩ thầm bảo tuệ sư thúc tính tình cũng thật sự là kỳ quái, trách không được bình thường liền cảm giác cùng Diệt Tuyệt sư quá bình thường. Ngoài miệng lại hỏi, bảo tuệ sư thúc đã nói bậc cân quắc không thua đấng mày râu, kia sao không phái một tên ép băng viện sư tỷ đến chủ trì tiểu đội? Không đồng ý cả ngày cùng nam tu ở cùng một chỗ, lại làm cho ta dẫn đội, chẳng lẽ khi ta không phải nam tu à? Đừng kích động. Cầu đái thắng lại uống một ngụm, lại không so đo Bất Nhị ngữ khí, mang theo chút đùa giỡn khẩu khí nói, ta từng nghe nói, trước đó vài ngày, ép băng viện đệ tử từng có không ít người cố ý, ngươi nhưng thủy chung thờ ơ bảo tuệ nói, liền do việc này, có thể thấy được ngươi nhất định là chính nhân quân tử, tâm hướng đại đạo, có thể yên tâm đem đội ngũ tạm thời giao cho ngươi. Đợi ép băng viện tại trong tông thông linh cảnh đệ tử đột phá bình cảnh về sau, liền sẽ phái một vị đến Tây Bắc đưa người thay thế. Dứt lời, nhẹ gật đầu, cười nói, mặc dù bảo tuệ viện chủ đối nhà mình đệ tử nhẫn tâm một chút, nhưng ta ngược lại là cảm thấy nàng thân là nữ tử, chí khí đáng khen, trong lòng rất là bội phục. Bất Nhị nghe thôi, thật sự là cười khổ khó tả, nghĩ thầm, thật mẹ nó thiên định gia duyên, đúng là mọi chuyện liên lụy. Ta ha có thể nghĩ đến, lúc trước chém đinh chặt sắt cự tuyệt ép băng viện các vị sư muội, lại đến sau ngày hôm nay quả. Cầu đái thắng gặp hắn không nói, đoán là còn trong lòng dãy rủa, nghĩ nghĩ, liền chỉ nói một câu. Ngụy sư điệt, nơi đây là Tây Bắc quân doanh, không phải Vân ẩn tông bên trong. Nói bóng gió, việc này chỉ có chấp hành, không có thương lượng. Lời nói đến ở đây, Bất Nhị biết mình lại nói cái gì cũng vô dụng. Nghĩ thầm đã như vậy, ta mà nên cái đội trưởng, hôn cái một năm nửa năm, có lẽ ép băng viện liền tới sư muội mang thay ta. Lại suy nghĩ lấy bản lãnh của mình, chính là ép băng viện tiểu đội tất cả đều là không có chút nào chiến lược sư muội, cũng không ý kiến hắn chỉ có một tự vệ. Về phần người bên ngoài, khả năng giúp đỡ liền giúp, giúp không được, lại từ cho các nàng sinh tử tự ăn. Trước khi đi, đông nhiên nghĩ đến cái gì, lại cùng cầu đái thắng nói, ép băng viện tiểu đội đều là nữ nhi ra, ta một người ra vào không hảo phóng liền, có thể hay không vì ta phân phối một vị sư đệ đồng hành, cũng miễn cho nhàn thoại. Cầu đái thắng gật đầu đáp ứng, ban đầu tiểu đội đã thành ăn ý, không tiện xáo trộn. Ngươi tại khổ thuyền trong nội viện sư đệ bên trong mình tìm kiếm một vị, đem danh tự báo lên cho ta. Nói, chợt nhớ tới một sự kiện, liền cung Bất Nhị nói, mới Lý Nhiệm đưa ra muốn đi ép băng viện tiểu đội. Cân nhắc nàng một cái nữ nhi ra không tiện, đi ép băng viện cũng là phù hợp. Lại nghe nói nàng lúc trước bị Bất Nhị thu làm đồ đệ, nghĩ đến cùng Bất Nhị rất quen, cũng thuận tiện ngày sau chiếu cố. Tóm lại là đáp ứng Lý Nhiệm thỉnh cầu. Bất Nhị vừa muốn mở miệng khuyên can, lại nhớ tới cầu đái thằng mới nói, cái gì cái này bên trong Tây Bắc không phải Vân ẩn tông loại hình. Liền cảm giác nói cũng nói vô ích, đành phải lên tiếng trả lời đẩy cửa ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Lý Nhiệm trông mong chờ ở cửa. Thấy Bất Nhị ra cửa, nàng vội vàng khẩn trương hỏi nói, sư phụ, trưởng lão cùng ngươi nói cái gì? Bất Nhị mặt lạnh lấy, hắn nói không cho phép ngươi đi ép băng viện. Ta không tin. Lý Nhiệm nghe hắn, ngược lại nhẹ nhõm, nhún nhảy một cái bu lại. Nàng hiện nay hay là thiếu nữ niên kỷ, nhưng lịch sự tình rất nhiều, có chút thành thục khí chất, bộ dáng cũng đã rất đẹp. Bất Nhị dứt khoát kế tiếp theo chứa lánh có mặt, ngươi như luôn luôn không nghe lời của ta, thiện cho rằng về sau dứt khoát đừng gọi ta sư phụ. Tiểu cô nương này liên tiếp hai lần đánh mình trở tay không kịp, nếu là không gọi nàng nhớ lâu một chút, về sau chỉ sợ muốn xông nhiều loạn lớn. Ta cái kia bên trong không có nghe lời ngươi, Lý Nhiệm tội nghiệp nói. Trước ngươi cũng không nói không để ta đi Tây Bắc, không để ta đi ép băng viện a. Vậy mà tại cái này bên trong tìm được chỗ trống. Bất Nhị vừa bực mình vừa buồn cười, một chút không rên một tiếng, tự lo đi phía tây đi đến. Sư phó, ngươi đi đâu bên trong a? Lý Nhiệm vội vàng theo sau, chờ ta một chút. Bất Nhị đi vài bước, thở dài, đi đi, đi với ta ép băng viện viện tử nhìn một chút. Chương 288, vô đề. Từ trong phòng ra trước khi đến, cầu đái thắng lại cho Bất Nhị cùng một chỗ ngọc giản, còn có ngày mai mới muốn phân phát quân công phủ. Bất Nhị cầm hai thứ này đồ vật, vừa đi vừa nhìn. Lý Nhiệm cũng ở một bên hiếu kỳ nhìn. Quân công phủ là một cái đặc thù chất gỗ vật liệu chế thành hình vuông phù lục xung quanh lệ cũ khắc lấy một chút pháp lực đường vân, ở giữa thì có một khối nhỏ chỗ long xuống, khảm một khối lớn bằng ngón cái tiểu nhân màu đen màn hình. Hướng trong đó rót vào một đạo pháp lực, màn hình hắc mang lóe lên, biểu hiện số lượng đương nhiên là linh. Theo lúc trước biết được tình huống, hoàn chỉnh chấp hành một lần tuần tra nhiệm vụ, có thể thu hoạch một điểm quân công, giết chết một cái thanh giáp ma, có thể thu hoạch 500 điểm quân công. Mở cửa cảnh tu sĩ giải trừ nghĩa vụ quân sự cần 5000 điểm quân công, mà thông linh cảnh tu sĩ giải trừ nghĩa vụ quân sự cần 50000 điểm quân công. Nói cách khác, đối với thông linh cảnh tu sĩ mà nói, tại không có khấu trừ quân công điều kiện tiên quyết, giết chết 100 con thanh giáp ma mới có thể thu được giải trừ quân dịch tư cách. Hoành nhiên giới công nhận tình huống là, giáp ma đơn thể sức chiến đấu cao hơn nhiều nhân tộc cùng giai tu sĩ. Một chút đặc thù chủng tộc thanh giáp ma, thậm chí có thể vượt cấp đánh giết thông linh cảnh tu sĩ. Bất Nhị còn nhớ được, tại khôi vực cốc bên trong, Khôi Mộc Phong từng một nhân lực chống đỡ Tuế Nguyệt cùng Mãng Chăn hai cái, mình cũng có thể cùng Mãng Chăn một trận chiến. Nhưng từ sau đến tại trùng trong biển cùng Tuế Nguyệt trung đụng tình huống đến xem, đối phương chiến lực vượt xa mình tưởng tượng. Chắc là bởi vì hai người tại khôi vực cốc bên trong, tu vi nhận cực lớn hạn chế. Cho nên, dựa theo trở lên phân tích, trừ phi một chút cực kỳ am hiểu chiến đấu tu sĩ nhân tộc, chỉ sợ không có mấy người có thể tại nghĩa vụ quân sự trong lúc đó, góp đủ đầy đủ quân công, giải trừ quân dịch. Mà quân đội bên trong đại đa số người chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi phục dịch kỳ đấy, mới có thể trở về tông môn. Đối với Bất Nhị mà nói, hắn dưới mắt cấp thiết nhất hy vọng, đương nhiên là góp đủ quân công mau rời khỏi Tây Bắc, để cho mình tu hành trở lại quỹ đạo. Thời gian không chờ người a. Đối với hắn mà nói, tại trong vòng 5 năm, giết chết 100 con rắn ma, góp đủ đầy đủ quân công, hẳn là có khả năng làm được. Hắn vừa đi, một bên cầm lấy một cái khác ngọc giản. Bên trong đều là liên quan tới ép băng viện tiểu đội tư liệu, ghi chép mỗi cái thành viên đại khái tính cách, am hiểu pháp thuật, trấn hải thú cùng loại hình. Đường Tiên, Trương Sở Nguyệt, Lưu Tương, Dịch Huyên, Trương Mi. Hắn yên lặng đọc lấy mấy người danh tự, chỉ nhìn trên giấy tin tức, ghi chép đều là mỗi người ưu điểm, tựa hồ chiến lược khả quan. Nhưng Bất Nhị biết cầu đái thắng vì trấn an mình, tài liệu bên trong hơn phân nửa không lớn có thể tin. Thô sơ giản lược địa nhìn thấy dòng cuối cùng, rốt cục lập tức tinh thần. Dựa theo bản tông trong quân đội quy định, tiểu đội thành viên tử vong sẽ khấu trừ tiểu đội trưởng 5000 điểm quân công. Quân công giá trị không đủ, tự động trừ là âm số. Quân công giá trị trạng thái là âm, không thể giải trừ quân dịch, không thể sử dụng trong quân tụ linh trận, không nhưng đây tuyệt đối không phải nói đùa. Bất Nhị yên lặng đọc lấy, không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra chính mình hay là rơi tiến vào cầu đái thắng hố bên trong, 3 năm 5 năm bỏ không đi ra. Muốn nhanh chóng rời đi Tây Bắc, chỉ sợ không thể chỉ khi vung tay trưởng quỹ. Nếu không, mấy người này toàn diện chết tử, mình phải giết bao nhiêu cái thanh giác ma mới có thể bù đắp được tới. Hắn vừa đi vừa nhìn, ngẩng đầu nhìn lên, bất chi bất giác liền đến ép băng viện trong viện. "Sư phụ, ta đi vào đem các nàng kêu đi ra." Lý Nhiễm hỏi. Bất Nhị nhẹ gật đầu, "Ngươi nói cho các nàng biết, đội trưởng đến, cấp tốc tập hợp." liền nhìn thấy Lý Nhiễm nhanh chóng đi tiến vào trong viện, đông đông đông vang lên tiếng đập cửa. Bất Nhị thì đứng tại cửa ra vào, đem ánh mắt của mình tận khả năng điều chỉnh lánh khớp một điểm, hai tay chắp sau lưng, lưng eo thẳng tắp. Nếu như muốn dẫn đội ngũ, nhất là nữ tu đội ngũ, mình thường ngày tính cách liền có chút lệch mềm, không hào phóng liền quản giáo. Mà lại, thông qua những năm này kinh lịch, hắn phát hiện mình có lẽ thật có chút chiêu hong dẫn điệp tiềm chất. Loại tiềm chất này, nếu như tại cái này ép băng viện tiểu đội bên trong kế tiếp theo phát huy xuống dưới, chỉ sợ muốn dẫn xuất nhiều loạn lớn. Dùng tương đối lanh khốc, ra dặn phương thức xử lý cùng đội viên quan hệ trong đó, tựa như tấm mũi kiếm hoặc là mình tại mênh mông rừng rậm công kích đội lúc trạng thái, tương đối dễ dàng cấp tốc dựng lên uy tín. Chính tại cửa ra vào bày tạo hình thời điểm, Lý Nhiễm vội vàng chạy ra. Nhanh như vậy, sư phó, một cái đều không tại. Tại lớn tiền tuyến đôn hoang đi về phía nam, tới gần man hoang một vùng, có một cái giống tổ chim hình dạng cự kiến trúc lớn vật. Cự lớn kiến trúc nội bộ chính giữa, có một cái phi thường rộng lớn hình tròn quảng trường, trên quảng trường dựng lên mấy trăm cái cao cao đấu pháp lôi đài. Giờ phút này, mỗi một cái trên lôi đài đều một cặp tu sĩ đang tiến hành kịch liệt đấu pháp. Ngũ quang thập sắc pháp thuật đem trong phòng chiếu lên chói lọi nhiều màu. Kích động pháp thuật âm thanh, linh thú giống lên một tiếng, tu sĩ tiếng hô hoán tại tổ chim bên trong hỗn hợp vang vọng, chấn người lỗ tai hơi tê tê. Tổ chim điểm tuần có một vòng khán đài, trên khán đài chiếc ghế trình hình thang từ trên xuống dưới chỉnh tề sắp xếp, phía trên ngồi không mặc ít lấy các tông phục sức tu sĩ, có chút châu đầu ghé thai, có chút chỉ vào trong chàng nói gì đó. Cái này bên trong Tây Bắc trong quân sân thi đấu. Tại tông minh không có tổ chức quan phương thi đấu thời điểm tranh tài, cái này bên trong mỗi ngày đều sẽ tổ chức cỡ nhỏ giải giác đấu pháp. Các tông tu sĩ nộp lên nhất định quân công làm phí báo danh dùng, liền có thể tham gia đấu pháp. Đương nhiên, làm chiếu cố, nữ tu chỉ cần nộp lên một nửa phí tổn. Tất cả tham gia báo danh tu sĩ đều sẽ bị ngẫu nhiên sắp xếp, theo điểm đối chiến, thua một trận liền coi là đào thải, thắng liên tiếp 3 trận liền có thể thu hoạch được quân công ban thưởng. Nếu như một mực thắng đến cuối cùng, ban thưởng có thể tính 10 điểm mê người. Tại tổ chim phía nam, có một cái thân mặc vân ẩn tông lụa trắng nữ tu, đang ngồi ở dựa vào sau một loạt trên chỗ ngồi, không yên lòng nhìn xem cái nào đó trên lôi đài đấu pháp. Hài nhi mập khuôn mặt, vừa lớn vừa tròn con mắt, có chút nhếch lên cái mũi, để tướng mạo của nàng xem ra thân thiết đáng yêu. Tên của nàng gọi Lưu Minh Tương, là ép băng viện 5 người tiểu đội bên trong niên kỷ nhỏ nhất. Hôm nay, nàng mặc dù đi tới sân thi đấu, nhưng lại vẫn chưa báo danh dự thi. Chỉ vì đau lòng đau khổ góp nhặt quân công, không nỡ nộp lên phí báo danh dùng. Giờ phút này, nàng ánh mắt nhìn trên lôi đài, một người mặc như lửa đỏ chót váy sa thon thả nữ tu, đang cùng một tên nam tu kịch liệt đấu pháp. Cái này hồng y nữ tu tên là Đường Tiên, cũng là ép băng viện đệ tử. Dáng dấp 10 điểm mỹ mạo, ngũ quan 10 điểm tinh xảo, cùng Lưu Minh Tương so ra, càng thêm thanh xuân, xinh đẹp diệu nhân. Lưu Minh Tương có chút phở phạc mà nhìn xem Đường Tiên chiến đấu. Nàng dựa vào một thanh nhất giai hạ phẩm hỏa phiến, ngự sử lấy mấy cái năm đấm lớn nhỏ, toàn thân tiêu đốt hỏa điểu, không ngừng mà va chạm đối diện tu sĩ trong suốt lồng ánh sáng, nhưng tựa hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngược lại bị đối phương thỉnh thoảng phong nhận phản kích, làm đến luống cuống tay chân. Nếu như không phải đối diện nam tu nhìn nàng dung mạo rất đẹp, tổn thương hương tiếc ngọc tâm tư, chỉ sợ nàng đã sớm là bại. Một bên có chuyện tốt tu sĩ nhao nhao ồn ào, gọi cái kia nam tu hạ thủ lưu tình, nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân về. Đối diện nam tu tựa hồ cũng bị ồn ào thanh âm mang động, hướng về phía Đường Tiên cười nói, "Đường cô nương, chỉ cần ngươi nguyện ý kết giao Lưu mẫu người bạn này, ta lập tức túi đầu nhận thua." Đường Tiên tức giận đến kêu to, vung tay áo, mấy con hỏa điệu như bị điên hướng nam tử kia đánh tới. Kết quả đâm vào đối phương lồng ánh sáng bên trên, tóe lên từng tầng hỏa tinh, lại không xô ra nửa điểm khe hở. Dưới trận vui cười âm thanh càng thêm náo nhiệt, có người gọi nói, "Đường cô nương, ngươi gả cho ta thôi, ta giúp ngươi đem cái này họ Lưu đánh ngã." Lưu Minh Tương cũng thấy tâm lý bốc hỏa, lại không khỏi chán ghét mình thật sự là không có có chủ kiến. Tỷ như cái này lôi đài, nàng nguyên bản càng muốn đi hơn nhìn Trương Sở Nguyệt tranh tài, nói không chừng còn có thể thắng mấy trận, nhưng lại không nhịn được Đường Tiên lắc lư cùng mời, ngoan ngoan đến cái này bên trong. Kết quả, ngược lại sinh một bụng lửa ngạt. Lại một lát sau, nàng thấy thực tế phiền muộn, đột nhiên hạ quyết tâm vụng trộm chạy đi Trương Sở Nguyệt lôi đài, nhìn một hồi liền trở về. Không ngờ, vừa đứng người lên, liền từ lối đi nhỏ đi tới một nam một nữ. Hai người mặc không biết cái kia một tông đạo phục, nam tử khuôn mặt mặc dù có thể xưng thanh tú, nhưng xem ra cũng có 30 mấy tuổi. Bên cạnh hắn thì là một vị tiểu cô nương, ước chừng 12-13 tuổi niên kỷ, nhưng đã có thể thấy được là cái tương lai mỹ nhân phôi tử. "Chúng ta có thể ngồi tại cái này bên trong a?" Nam tử kia mặt không thay đổi hỏi. Lưu Minh Tương vô ý thức nhẹ gật đầu, trơ mắt nhìn hai người ngồi tại bên cạnh mình. Tâm lý không khỏi buồn bực, tại sao phải ngồi gần như vậy? Hơi một do dự, vừa mới nâng lên địa đi nhìn Trương Sở Nguyệt tranh tài xúc động lại một lần dập tắt. Thầm nghĩ trong lòng, Đường Tiên tranh tài lập tức kết thúc, nếu là trông thấy ta không ở tại chỗ bên ngoài, chỉ sợ muốn hỏng việc. Đành phải lần nữa ngồi trở lại đi. Kết quả trong lòng lại một lần rồi dám. Nàng thực tế không muốn cùng người xa lạ ngồi quá gần, nghĩ đổi chỗ, nhưng lại lo lắng đối phương sẽ lầm cho là mình chán ghét hai người. Chính dầu dĩ, chợt nghe một tiếng, "Minh Tương." Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người mặc vân ẩn tông lụa trắng nữ tu, chính tại tầng dưới bậc thang kêu gọi chính mình. Nàng lập tức như chút được gánh nặng, thông vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng địa đi tới, cười nói, "Hai người các ngươi so xong rồi." Mắt trước hai vị cô nương, một cái vóc người vô cùng tốt, nhưng tướng mạo có thể xưng xấu xí, mặt lớn mũi kẹt, sắc mặt lệch hoàng. Con mắt ngược lại thật là tốt nhìn, có phần thấy thần quang. Một cái khác tướng mạo thường thường, ngũ quan đoan chính, khó khăn lắm có thể xưng thanh tú. Cái này xấu cô nương tên là Trương Mi, tướng mạo thường thường tên là Dịch Huyên. Người kia là ai? Cùng ngươi biết. Trương Mi nhìn xem mới một nam một nữ kia hỏi. Không biết, Lưu Minh Tương lắc đầu, thanh âm phóng tới nhất nhỏ, ta cũng không biết, hai người bọn họ vì sao ngồi vào bên cạnh ta, không hiểu đâu. Trương Mi nhẹ gật đầu, trả lời Lưu Minh Tương ngay từ đầu vấn đề, so song. Trên mặt nàng thần sắc hiển nhiên có chút thất vọng, bất quá, hai chúng ta đều thua ở trận thứ hai. Ba người lẫn nhau nhìn nhau, cùng nhau thở dài, nhất thời đều không nói lời nào. Phí báo danh quân công giao, nhưng ngay cả nửa điểm đều không có vớt trở về. Về sau mấy ngày liền không có bao nhiêu quân công có thể hối đoái tụ linh trận thời gian sử dụng, lại muốn chỉ hoãn tu hành. Lưu Minh Tương đi theo than thở nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ai nha, hỏng bét. Nàng ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, không phải nói, chúng ta mới đội trưởng hôm nay đến tiền tuyến, có phải là phải trở về chuẩn bị một chút? Trương Mi cười nói, ngươi bây giờ đi về, đoán chừng mới đội trưởng đã sớm đến. Nói, thở dài, ta ngược lại hy vọng vị này mới đội trưởng vĩnh viễn đừng tới. Chương 289, ta chính là cảm thấy hắn không giống người tốt, hy vọng hắn vĩnh viễn không được qua đây. Lưu Minh Tương nghe Trương Mi dứt lời, làm sơ suy nghĩ, đống nhiên hiểu được. Hiện nay ép băng viện tiểu đội bởi vì Phương Ve mới chết, Thường Nguyên Tông điều động lâm thời đội trưởng lại bởi vì rời. Cho nên tiểu đội trước mắt vẫn còn việc không ai quản lý nghỉ trạng thái. Nếu như mới đội trưởng vĩnh viễn không đến, như vậy mọi người liền không cần đi man hoang chấp hành nhiệm vụ, không cần lên chiến trường, cũng liền không cần đối mặt kinh khủng giáp ma. Mặc dù nhiệm vụ quân công lấy không được bao nhiêu, nhưng ít ra không gặp mặt lâm nguy cơ sinh tử. Giống như nghe nói, mới đội trưởng là lần trước khôi vực cốc đại điện bảng nhãn. Bảng nhãn thì sao? Lưu Minh Tương nghĩ nghĩ, cười khổ nói, giống như đệ tử bản tông chưa từng có cao như vậy vị lần. A ta nghe nói, khôi vực cốc đại điện về sau, hắn giống như rất nhanh liền đột phá thông linh cảnh. Nói không chừng hắn thật đúng là có chút vô liếng. Là đột phá thông linh cảnh, bất quá nghe người ta nói, hắn tựa như là ngộ nhập dị giới, vào giờ nào pháp tắc đỉnh trệ địa phương, ngốc 30 năm mới đột phá thông linh cảnh. Vậy bây giờ chẳng phải là có hơn 60 tuổi rồi? Đúng vậy a, lão đầu tử một cái. Nói đến đây bên trong, chợt nghe phía trên một tiếng ho nhẹ. Ba cái cô nương cùng nhau đi lên nhìn, liền nhìn thấy mới vừa cùng Lưu Minh Tương lần cận cái nam tử bỗng nhiên quay đầu, trên mặt thần sắc có chút kỳ quái, một bên tiểu nữ hải thì suy suy nhìn qua nam tử kia, cười đến nhánh hoa run rẩy. Lưu Minh Tương nhìn xem hai người, đột nhiên liên tưởng đến 10 điểm không chuyện tốt đẹp. Nàng từng nghe người ta nói qua, tu sĩ giới bên trong có chút nam tu chuyên thích tìm một chút 10 tuổi khoảng chừng hoặc là tuổi tác nhỏ hơn tiểu nữ hải, dùng để làm song tu lô đỉnh, đối với tu hành hiệu quả rất có tăng lên. Mặc dù bây giờ còn không có hết sức rõ ràng dấu hiệu cho thấy nam tử trước mắt chính là loại này người, nhưng trực giác của nàng nói với mình, hai người quan hệ chỉ sợ không đơn giản. Cái này khiến Lưu Minh Tương đối với hắn vốn là không tốt ấn tượng, trực tiếp xuống đến đáy cốc. Người này thực sự là, nàng oán thầm một phen, cố nén trong lòng khó chịu, quyết định không tiếp tục để ý. Ngừng một chút, mấy người lại tiếp theo lấy lời mới rồi để thảo luận. Mới đội trưởng tên gọi là gì? Tựa như là Ngụy Bất Nhị. Danh tự này thật sự là hai về đến nhà. Khụ khụ. Người kia kế tiếp theo ho nhẹ, lại không người phản ứng hắn. Xấu cô nương Trương Mi nói tiếp, ta nghe người bên ngoài nói, Ngụy Bất Nhị tại khôi vực cốc lúc, giống như đối chiến chưa chắc làm sao lợi hại. Chính là tương đối am hiểu bỏ chạy, giác ma luôn luôn đánh không được hắn. Cuối cùng cho ngáp phải rồi liền lập công. Thằng nếu thật sự là như thế, gọi hắn dẫn đội, vừa gặp phải giác ma liền chạy, chúng ta chẳng phải là không may cực độ. Cái kia cũng không có cách, cùng nhìn thấy bản thân hắn, chiến đấu một trận, cái gì đều hiểu. Lưu Minh Tương nghĩ đến đây bên trong, không khỏi phát sầu, nghĩ thầm lúc đầu thời gian liền trôi qua lại gấp lại khó, nếu là thật sự đến như vậy một vị đội trưởng, ép băng đội thật sự là gặp vận rủi lớn. Chắc không được Đường Tiên hôm nay phân biết rõ mới đội trưởng muốn tới, hay là cứng rắn đem mọi người kéo tới võ đài. Đang nói, chợt nghe trận bên trên truyền đến một trận cười vang. Lại nhìn lên, Đường Tiên không biết lúc nào bị đối diện họ Lưu tu sĩ đánh rơi lôi đài bên ngoài, lăn vài vòng, chật vật bỏ lên. Có mấy cái nam tu đứng tại bên ngoài sân vây quanh Đường Tiên quái thiếu. Đường sư muội, ta đi lên giúp ngươi giáo huấn lấy tiểu tử. Đường cô nương té ngã đều đẹp mắt như vậy. Đường Tiên giận dữ, nhất cử đứng lên, chỉ vào mấy người tại chỗ mắng, chạy trở về bản thân nhà nhìn các ngươi lao nương đi. Nói, một cái hỏa phiến, liền vung ra mấy con hỏa điểu, hướng về phía những người kia nhanh chóng đánh tới. Ai nha, Đường cô nương đưa ta một con chim. Ta cũng có. Tức giận đến Đường Tiên cuồng phiến cây quạt, hỏa điểu bốn phía tán loạn, mấy người cười toe toét trốn đi chỗ tới. Chỉ chốc lát sau, liền từ một bên độn đến một vị hồng nhưng tông minh giám thị tu sĩ, hướng về phía Đường Tiên lập tức cánh tay phải, lòng bàn tay hướng ra ngoài đối, nghiêm túc trách mắng, hạ chàng tu sĩ cấm chỉ ẩu đả, nếu không hủy bỏ lần sau tham gia lôi đại tư cách. Đường Tiên lúc này mới yên tĩnh xuống, trừng mắt nhìn những người kia, vừa nghiêng đầu lại mặc kệ bọn hắn cười đùa tí tưởng, tự lo trở lại trên khán đài. Một chút tìm gặp nó hơn mấy vị đồng bạn, đi tới chỉ vào sau lưng, tức giận nói, sớm tối gọi những này sắc quỷ không may. Dứt lời, thấy mọi người cùng nhau nhìn mình, lại thảm hề hề nói, xong, xong, ta quân công cũng bạch giao. Lần này thật sự là không may, người kia công pháp phương tốt khắc chế ta. Nàng trước một khắc còn phẫn nộ vô song, xoay mặt liền bắt đầu bán thảm, trên mặt biểu lộ nói biến liền biến, nhưng tóm lại đều là đẹp mắt cực. Lại một lần nữa nhắc lên quân công, mấy người trên mặt đều có chút hề bại. Trương Mi liền hỏi mọi người, tất cả mọi người nói một chút, đùa chú của mình bên trên còn có bao nhiêu quân công đi. Ta tới trước, còn có 40 điểm. Đường Tiên cái thứ nhất trả lời, giao lần này phí báo danh, ta liền thừa 10 điểm quân công, chỉ đủ sử dụng 5 ngày tụ linh trận. Nàng thường xuyên tham gia cuộc thi đấu, báo danh rất chịu khó, lại thêm ngày thường sử dụng tụ linh trận cũng tấp nập, quân công cũng liền tiêu hao rất nhanh. Dịch Huyên chỉ nói, 30. Lưu Minh Tương nhìn xem mọi người, có chút chần chờ, ta còn có hơn 100. Nhiều như vậy. Đường Tiên hiển nhiên rất giật mình. Lưu Minh Tương cúi đầu nhìn xuống đất, trả lời, sân thi đấu báo danh, ta cơ bản không có tham gia qua. Đi tụ linh trận bên trong, cũng chỉ hồi phục hao tổn pháp lực, cơ bản không làm tu hành. Nàng thực tình cảm thấy sân thi đấu phí báo danh quá đắt. Thật là chúng ta đội tiết kiệm đại vương, Trương Mi vỗ vỗ Lưu Minh Tương bả vai, hướng nó hơn mấy người cười nói, nàng ngày thường bên trong miệng miệng co lại, làm gì đều không nỡ, cái này bên trong tiết kiệm một chút, kia bên trong móc một điểm, để giành được nhiều như vậy cũng rất bình thường. Chắc không được, Đường Tiên lắc đầu thở dài, ta mặc dù cũng rất nghèo, nhưng là bình thường vùng tay quá chẳng quen, căn bản tỉnh không xuống. Lưu Minh Tương nghĩ nghĩ, trong lòng tự nhủ cuộc sống của mọi người đều như thế gấp, ta phải giúp một tay. Liền đem quân công của mình phụ đem ra, các ngươi nếu là không đủ dùng, từ ta cái này bên trong chuyện. Dù sao ta cũng không có hy vọng đột phá thông linh cảnh. Lưu Minh Tương trấn hải thú là hoành nhân giới một loại viễn cổ dị thú, tựa hồ gọi là cư dễ. Nhưng ai cũng không biết cái này cư dễ là lai lịch gì, lại có thần thông gì, mà lại đã sớm đoạn tuyệt tung tích, hiện nay cũng tìm không thấy tương cận huyết mạch, đại đạo con đường đã sớm phá hỏng. Ai dùng ngươi mù hảo phong a? Đường Tiên một tay lấy tay của nàng đẩy trở về, cái gì gọi là không có hy vọng? Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta cái này bên trong trừ Trương Sở Nguyệt cùng Dịch Huyên, những người khác không đùa, dứt khoát đừng tu hành, ngồi chờ chết liền tốt. Nói, tâm lý bỗng nhiên chua chua. Nhớ tới một số việc, cảm thấy tiểu đội bên trong mỗi người đều qua thật khổ cực. Trương Mi cũng là như vậy khuyên bảo. Lưu Minh Tương đành phải đem quân công phủ thu hồi đi, nghĩ thầm ta lại tích lũy lấy, quay đầu cái kia cần, lặng lẽ chuyển cho nàng. Đường Tiên đang nói, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, trông thấy trên bậc thang có cái nam tử trung niên mang theo chút hiếu kỳ thần sắc nhìn xem chính mình. Lập tức cho là hắn nhìn thấy mình mới là bại, lăn trên mặt đất đến lăn đi bộ dáng, đang muốn nhìn chuyện cười của mình. Tâm tình lập tức trở nên hỏng bét cực, lúc này vừa trừng mắt, hướng về phía trên bậc thang người kia hô. Nhìn cái gì vậy a? Chưa thấy qua thi đấu thua. Nam tử kia hướng nàng cười nhạt cười, liền lại đưa ánh mắt chuyển hướng đấu trường bên trên. Trang cái gì bình tĩnh? Người này thật đáng ghét. Đường Tiên lẩm bẩm một câu, liền không tiếp tục để ý, chuyển hỏi mấy người còn lại, Trương Sở Nguyệt đâu? Lưu Minh Tương mắt nhìn lấy nàng giận dữ mắng mỏ mới nam tử kia, đột nhiên cảm giác được hảo hảo háo ước, nghĩ thầm, thật tốt, nàng muốn nói cái gì liền nói cái gì. Chán ghét ai, cũng khỏi phải kìm nén. Nói lên Trương Sở Nguyệt, tất cả mọi người có chút tinh thần. Ta vừa mới đi ngang qua nàng lôi đài, giống như lại thắng một trận. Trương Mi đáp, thật lợi hại, tiểu đội chúng ta nếu là đều là Sở Nguyệt dạng này trình độ, nói không chừng liền có thể đi Đôn Hoang Đại Bỉ thử thời vận. Đường Tiên mặt mũi tràn đầy háo ước. Trong miệng nàng nói tới Đôn Hoang Đại Bỉ, là Hồng Nhưng Tông Minh vì khích lệ trong quân tu sĩ tăng lên sức chiến đấu, cách mỗi mấy năm, tại chiến sự bình ổn thời kỳ, tổ chức một lần tu sĩ thi đấu tranh tài. Vì không ảnh hưởng cùng giác tộc nhân không ngừng không nghỉ đại chiến, báo danh phạm vi chỉ hạn định tại cấp thấp tu sĩ bên trong. Cuối cùng người chiến thắng ban thưởng, đủ để cho tất cả tại Tây Bắc phục dịch chiến sĩ cấp thấp đều ngao ngoe muốn động. Mọi người nghe Đường Tiên lời nói, không khỏi bắt đầu tưởng tượng Đôn Hoang Đại Bỉ tình hình. Kết quả bị Dịch Viên một câu từ trên trời đánh tới trên mặt đất, một vòng đều qua không được. Lần trước đại bỉ, Phương Ve còn êm đẹp còn sống, ép băng viện tiểu đội tình cảnh không sai, mọi người tay bên trong còn dư giả, liền góp đủ một bút mức không ít quân công ghi danh. Kết quả, tại trong tông tuyển chọn vòng thứ nhất liền bị hợp quy viện tiểu đội đào thải. Đáng tiếc dùng để báo danh quân công, gọi Lưu Minh Tương đau lòng đến nay. Xấu cô nương Trương Mi lắc đầu nói, Đôn Hoang Đại Bỉ cùng chúng ta không quan hệ, nhưng ít ra khỏi phải giống như bây giờ vì mấy mao tiền quân công, sắp liều mạng. Nói đến đây bên trong, mấy người lại bắt đầu than thở, bắt đầu thảo luận gần đây tu hành quân công tiêu hao, tiến độ tu luyện, cuộc sống về sau làm sao sống, đến mới đội trưởng ứng đối như thế nào. Đang nói, Đường Tiên bỗng nhiên đề nghị, chúng ta ở chỗ này lấy làm gì? Đi, tìm Sở Nguyệt đi, nhìn nàng tranh tài, thật sự là xoáy bạo. Mấy người còn lại nhao nhao hưởng ứng, liền nói nhao nhao lấy hướng khác vừa đi. Chuyển gần phân nửa khán đài, rốt cuộc tìm được Trương Sở Nguyệt đối chiến lôi đài. Chỉ thấy trên lôi đài, một tên sắc mặt thanh lãnh, dung mạo cực đẹp nữ tử chính nhẹ nhàng đãng tại giữa không trung. Đây chính là Trương Sở Nguyệt. Nàng mặc một bộ khỏa thân áo bó sát, phát họa ra huyền chuyển căng cứng đường cong. Ngũ quan cực kỳ tinh xảo, phản phất dùng ngọn bút tỉ mỉ phát họa, ra ngoài họa tác mà không phải chân nhân. Lông mày mao tựa hồ tu bổ qua, nhưng là cùng bình thường nữ tử so ra, có chút phẳng, có chút thô, nhưng tóm lại thật là tốt nhìn. Khiến người cảm thấy hết sức kỳ quái chính là, tóc của nàng không giống Hồng Nhưng nữ tu, buộc thành các dạng tinh mỹ vật trang sức, mà là cắt thành dài ba tấc dáng vẻ, lộ ra 10 điểm gọn gàng. Nếu như Tuế Nguyệt đi tới bên lôi đài, nhất định sẽ cảm thấy nàng kiểu tóc cùng nói vi phi thường tương tự. Giờ phút này, nàng nắm lấy một mặt thần tình lạnh như băng, điều khiển một đỏ một lam hai thanh nhất giai bảo kiếm, hướng đối diện tu sĩ triển khai mãnh liệt thế công. Màu đỏ bảo kiếm bị một tầng tràn đầy hỏa diễm bao khỏa, màu lam bảo kiếm quanh thân tản ra một vòng hàn khí, song kiếm giao thế tại không trung cuồn vũ, chiếu đến đối diện Lạc Đồ cung tu sĩ trên mặt lúc sáng lúc tối, khi thì bốc lên đại hãn, khi thì lại bị đông cứng ra một tầng sương lạnh. Tu sĩ kia ngự lấy một cây tơ vàng bút lông, ở giữa không trung vạch ra một chút màu đen băng nhận ngăn cản, khó khăn lắm duy trì bình thế. Đi. Một tiếng quát nhẹ rơi thôi, nàng ánh mắt một duệ, cả người tràn ra cao đấu khí, dường như hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, hướng về phía đối diện tu sĩ mãnh tiến lên. Tu sĩ kia chính mệt mỏi ứng phó phi kiếm, bị nàng bạo khởi thế công kinh đến, bối rối ở giữa lộ ra sơ hở, một đạo băng mang xẹt qua, khanh một tiếng, tơ vàng bút lông rơi xuống đất, băng kiếm treo cái cổ, đành phải nhấc tay nhận thua. Bên sân truyền đến giải rác tiếng vỗ tay, biểu hiện trận này đối chiến vẫn còn có chút người xem. Đường Tiên cao hứng kêu to, hay là nhà ta Sở Nguyệt lợi hại. Dứt lời, hai tay nắm lấy Lưu Minh Tương bả vai, kích động lúc gần lúc hiện, phảng phất so với mình thắng còn cao hứng hơn. Lưu Minh Tương bị nàng lắc giống một cái chính đang đung đưa chống lúc lắc đồng dạng. Đống nhiên nghe thấy từ phía trên truyền tới một nam tử thanh âm trầm thấp, cái này còn có thể. Nghe người này khẩu khí, tựa hồ là miễn cưỡng hài lòng dáng vẻ. Đó lấy, lại có một cái thanh thúy thiếu nữ âm thanh trả lời, tự nhiên cùng sư phụ ngươi so không được. Lưu Minh Tương cảm thấy thanh âm này quen hay, giống như mới liền nghe qua. Ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà lại là mới người kia, bên cạnh tiểu nữ Hải Nhi cũng theo tới. Nhìn không được nhướng mày, nghĩ thầm hắn làm sao theo tới, nên không phải cố ý a. Đường Tiên thì thực tế có chút không quen nhìn nam tử này, mắt nhìn đối phương thu khí thế, không lớn nhìn ra được cảnh giới, nhưng tựa hồ cũng là mở cửa cảnh dáng vẻ, ngẩng đầu liền hướng hắn hô. Mù binh cái gì a? Ngươi nếu là lợi hại, xuống tới cùng chúng ta so một so. Nam tử kia nghe thấy, tựa hồ là không để ý lắm, vẫn là hướng về phía Đường Tiên cười nhạt một tiếng, liền phiết đầu nhìn trên trận, không để ý tới. Trang cái gì cao thâm mặt chắc à, Đường Tiên gặp hắn này tấm đức hạnh, phản cảm kế tiếp theo cầm tiếp theo tiêu thăng. Chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu cả giận, ngươi người này có bị bệnh không, làm theo chúng ta cái gì? Người kia cười nói, cái này sân thi đấu lại không phải nhà ngươi mở. Nói bóng gió, từ là nói Đường Tiên quản được quá rộng. Đường Tiên lại muốn nói, Lưu Minh Tương vội vàng lôi kéo nàng, lại đem mấy người còn lại mời đến tới gần bên sân một chỗ thông đạo, cách người kia xa xa, mới cùng Đường Tiên nói, ngươi cùng hắn so sánh cái gì sức lực a, ta nhìn hắn không giống người tốt. Vì cái gì? Đường Tiên nghe được giật mình. Cái này, Lưu Minh Tương nói quanh co một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, nghĩ từ bản thân mới phỏng đoán, đành phải nhỏ giọng về nói, cảm giác, ta chính là cảm thấy hắn không giống người tốt, nói không nên lời vì cái gì. Lại nói, hắn vô duyên vô cớ suốt ngày léo đéo theo chúng ta làm cái gì? Đường Tiên nghe, gương mặt xinh đẹp một kéo căng, dùng sức gật đầu, "Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy." Chương 290, hợp hoàn tán cùng mẫu si vượng. Tổ chim bên trong ầm ĩ khắp trốn. Ở đại sảnh lối vào chỗ, đột nhiên toát ra một chút thân mang tông minh đạo phục tu sĩ, thần sắc ngưng trọng ra ra vào vào. Lúc trước ngồi tại Lưu Minh Tương bên cạnh nam tử trung niên cùng cô bé kia nghe tiếng nhìn lại. Nữ hài nhi nhịn không được hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Đại khái là có cái gì khẩn cấp quân vụ?" Nam tử trung niên trả lời. Hai người nhìn nửa ngày, lối vào lại khôi phục bình tĩnh. Sẽ không phải là có giác ma nhập cảnh a? Nữ hài nhíu mày, đem cổ chống đỡ lên cao, dùng lực nhìn qua. Không muốn miệng quá đen. Nam tử trung niên quay đầu, lực chú ý một lần nữa chuyển tới trên trận. Tiểu nữ hài nhi thẻ lưỡi, chợt nhớ tới cái gì, chỉ vào nơi xa cửa thông đạo bốn cái cô nương, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. "Sư phó, mấy người các nàng vì cái gì lẫn mất xa như vậy?" Trung niên nam tử kia hai biết mở rộng, Đường Tiên cùng người tiếng nói một chữ không sót địa chuyển tiến vào lỗ tai hắn bên trong. "Ta nhìn hắn không giống người tốt, ta cũng cảm thấy như vậy." Một chút, mặt không thay đổi trả lời, "Ta làm sao biết, đại khái là bị người xấu hù đến." Cô bé kia thổi phù một tiếng bật cười, nghĩ thầm người xấu kia chính là ngươi đi. Lại gặp nam tử trung niên phiết đầu nhìn hướng mình, vội vàng nghiêm mặt nói, "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" "Theo tới." Nói, chỉ trên lôi đài cái kia thần sắc thanh lãnh cô gái tóc ngắn, các nàng lập tức liền muốn góp đủ a, "Ngươi không phải nói muốn mở tiểu đội gặp mặt sẽ a?" "Được rồi." Nam tử trung niên lắc đầu, tâm lý có chút dở khóc dở cười. Trương Sở Nguyệt từ trên lôi đài đi xuống thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được mấy đạo lửa nóng ánh mắt quăng tới, tựa hồ nghĩ đem nàng cả người nuốt mất. Nàng dứt khoát đem sắc mặt chìm phải càng thêm băng lãnh. Để quăng tới ánh mắt toàn diện đông thành khối băng nhi, rơi trên mặt đất, vỡ thành một đám. Đợi nàng đi đến bên sân, Đường Tiên vui sướng bay ra. "Vẫn là chúng ta nhà Sở Nguyệt lợi hại nhất." Trương Sở Nguyệt lúc này mới thoáng tan dã lãnh sắc, vô ý thức đưa tay ôm nàng. Đường Tiên chỉ vào Sở Nguyệt mới chiến đấu lôi đài, đấu pháp khói lửa tựa hồ còn không có tan hết. Nàng vội vàng hỏi, "Ngươi thắng mấy trận à nha?" Sở Nguyệt rũa ra xanh nhạt ngón tay, bày ra một thủ thế, ở giữa không trung nhẹ nhàng lung lay. Phối hợp nàng lãnh khốc biểu lộ, thể hiện ra một loại kỳ quái đáng yêu. "5 trận, kiếm một phát. Thắng liên tiếp 5 trận ban thưởng, có thể đủ đem mọi người phí báo danh lớp đầy, còn có thể giàu có một chút." Mấy cái cô nương cuối cùng quét qua trước đó phiền muộn, nụ cười trên mặt lại xuất hiện. Đáng tiếc là, trận tiếp theo tranh tài Sở Nguyệt đối thủ là cái am hiểu thổ hệ pháp thuật phòng thủ cao tu sĩ. Nàng băng hỏa song kiếm đâm vào thật dày một tầng đất trên tường, cơ hồ không có hiệu quả gì, công pháp khắc chế, pháp lực hao hết, đành phải dừng bước nơi đây. Sở Nguyệt sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mấy cái cô nương lại vô tâm quan chiến, đi ra tổ chim, Lưu Dịu nói, hướng Vân Ẩn Tông trụ sở trở lại đi. Ven đường một vùng, đều là cam lũng nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Ánh nắng, xa suối, thỉnh thoảng vọt qua dê rừng thỏ rừng, phong cảnh rất đẹp, hiện ra một phái sinh cơ. Không được hoàn mỹ chính là, vội vàng đi ngang qua tu sĩ tiểu đội lộ ra tấp nập một điểm. Trên đường, mấy người nói nhăng nói cuội, nói lên mới tới đội trưởng. Tất cả mọi người có điểm tâm phiền. Lưu Minh Tương cùng Trương Mi tại lo lắng mới đội trưởng am hiểu chạy trốn thanh danh, lo lắng lúc đối chiến bị hắn đảo hố chôn. Đường Tiên Minh sắc biểu thị, ép băng viện hiện tại việc không ai quản lý trạng thái rất tốt, hoàn toàn không cần mới đội trưởng. Trương Sở Nguyệt thì rõ ràng không chào đón nam đạo hữu. Dịch Huyên ngược lại là không quan trọng, bất quá biểu thị phục tùng mọi người ý nguyện. Như vậy, Đường Tiên bỗng nhiên hưng phấn lên, giơ lên cao cao nắm đấm, "Ta đề nghị, chúng ta dứt khoát đem cái này mới đội trưởng lấy đi được rồi." "Tốt." Trương Sở Nguyệt cái thứ nhất đồng ý. Từ khi mới đội trưởng muốn tới tin tức truyền ra, nàng liền có một loại lãnh thổ muốn bị xâm cảm giác. "Tốt." Hai tay tán thành. Mấy người còn lại nhao nhao hưởng ứng. Chỉ có Lưu Minh Tương có chút lo lắng. Đem sự tình làm lớn chuyện liền không tốt, mấy vị viện chủ trưởng lão kia bên trong cũng không tiện bàn giao, chúng ta còn phải. Sợ cái gì, chơi sập xuống ta đỉnh lấy. Lại nói, bọn hắn khổ thuyền viện hiện tại ngay cả viện trưởng đều phản thay đổi, ai nói đỡ cho hắn à, Đường Tiên càng nói càng hưng phấn. Cổ Tiên Cốc. Nói đến đây bên trong, nàng cảm giác mỗi một cái lỗ chân lông đều muốn hưng phấn bay lên, ta đêm nay liền đi tìm Độc Tiên Cốc Trương Tiên Tử. Nếu có thể mượn tới một con thần tiên ngựa, ta cam đoan để hắn dục tiên dục tử. Đường Tiên oai điểm tử mới ra, mấy vị cô nương linh cảm bị nàng nháy mắt kích phát. Còn có Ngũ Độc môn, Ngự Quỷ Tông, Hợp Hoàn Tông. Đường Tiên vẫy tay, hưng phấn điệu kêu to, ta có thể làm đến một bao hợp hoàn tán. Nói, một phát bắt được Trương Mi, đến lúc đó, chúng ta đem Trương Mi bỏ vào, giữ cửa khóa lại. Người muốn chết à? Trương Mi sắc mặt đại biến, nóng nóng lên, đuổi theo Đường Tiên đánh tới. Đường Tiên nhún nhảy một cái né tránh, vừa chạy vừa cười, ngươi nghe ta nói, hắn chỉ cần một động thủ động cước với ngươi, chúng ta liền đem tông bên trong sư huynh đệ kêu đến, nhất định khiến hắn thân bại danh liệt, xám xịt xéo đi. Cái này có ý gì? Sở Nguyệt thản nhiên nói, ta có thể từ thú nhân tháp làm đến một con mẫu si vượng. Hợp hoàn tán, thêm mẫu si vượng. Lưu Minh Tương triệt để im lặng, không biết mình có nên hay không nhắc nhở cái này mới tới không may đội trưởng, hắn sắp gặp phải điều xấu. Cả đám càng nói càng thái quá, các loại đùa giỡn biện pháp tầng tầng lớp lớp, thiên kỳ bách quái, căn bản không dừng được. Chính là đấu chí cao thời điểm, Trương Sở Nguyệt bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút, ngừng lại thân hình, bỗng nhiên quay đầu nhất chuyển. Mọi người cũng đi theo trở về nhìn, lập tức cùng nhau lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy lúc trước cái kia gây người chán ghét nam tử trung niên, mang theo mới tiểu nữ hài nhi, liền ở sau lưng mọi người mấy chục trượng bên ngoài, mặt trầm như nước, không nhanh không chậm đột hành. Mấy cái cô nương cũng nhịn không được nhíu mày. Đường Tiên cả giận, hắn lúc nào cùng lên đến. Sở Nguyệt còn là một bộ lãnh đạm thần sắc, hơn phân nửa từ sân thi đấu vừa ra tới liền theo. Càng xem càng không giống người tốt. Đường Tiên dứt lời, đôi mắt đẹp nhất chuyển, xa xa chừng nam tử kia một chút. Đối phương tựa hồ phát giác được ánh mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi kế tiếp theo đi đường. Lưu Minh Tương vội vàng giật bước, đứng tại trước người nàng, ngăn trở ánh mắt, đừng nhìn. Nói, lôi kéo tay của nàng, lại chào hỏi bên cạnh mấy người cùng nhau rời đi, chúng ta đổi một con đường. Sợ cái gì a? Đường Tiên một đem dịch chuyển khỏi nàng, móc ra bản thân nhất giai hỏa phiến, kêu lên, loại này hèn mọn theo dõi cuồng, ngươi càng tránh hắn, hắn vượt lên cột. Nhìn ta một quạt đốt hắn. Đường Tiên nói đúng. Mọi người thương lượng một phen, quyết định cùng nam tử kia tới, hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Tả hữu cái này bên trong là quân đội nội địa, đối phương cũng không dám tùy tiện động thủ. Mấy cái cô nương liền ngừng lại, song song đứng tại chỗ, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía người kia. Nếu là thay cái da mặt mỏng, chỉ sợ muốn bị nhìn thấy toàn thân khó chịu. Nam tử kia lại là đi bộ nhàn nhã, mang theo tiểu nữ Hải Nhi đi được tự tại. Đi qua mấy cái cô nương bên cạnh, cũng không hề dừng lại, nhất cử đột qua, phảng phất đối mấy cái cô nương ánh mắt không có chút nào phát giác. Người dừng lại. Mắt thấy hắn tự lo đi ra mấy chục trượng, Đường Tiên rốt cục nhịn không được gọi hắn lại. Người kia chậm rãi ngừng lại thân hình, quay đầu nhìn qua, đạo hữu chuyện gì? Quả nhiên là một bộ người vật vô hại bộ dáng. Giả bộ ngược lại là rất tốt. Đường Tiên nhịn không được lại ở trong lòng oán thầm. Liền nói thẳng hỏi, ngươi một mực làm theo chúng ta cái gì? Chỉ giáo cho. Người kia một mặt hoang mang thần sắc, giảng cái đầu của ngươi. Đường Tiên cảm thấy mình sắp tức điên, mạnh ấn xuống móc hỏa phiến xúc động, nói lên hoài nghi của mình, từ sân thi đấu bắt đầu, chúng ta đi chỗ nào, ngươi liền đi chỗ đó, một đường theo tới cái này bên trong, còn dám nói ngươi không là theo chân chúng ta. Hẳn là trùng hợp đi. Người kia trả lời. Nói, chậm rãi giải thích, sân thi đấu bên trong, hẳn là trùng hợp chúng ta muốn nhìn tranh tài đồng dạng. Về phần hiện tại, ta là dự định hồi vốn tông trụ sở. Đường Tiên nghĩ thầm nhìn ta phá không xuyên ngươi, vừa muốn mở miệng hỏi đối phương là cái nào môn phái, người kia lại nói, các ngươi nếu là không có việc gì, ta trước đi. Nói, lại không để ý tới chúng cô đường, tự lo chui về phía trước. Chỉ nhìn một bộ tiêu sái độn hành bóng lưng đi xa, vậy mà sinh ở như thế đáng ghét chi trên thân người. Đường Tiên còn muốn đuổi theo kế tiếp theo dây dưa, lại bị Trương Mi giữ chặt, đừng truy, dù sao hắn đã đi, coi như cưỡng chế di rời một con rồi. Lưu Minh Tương cũng cùng đi theo khuyên, vô sự tốt nhất, vô sự tốt nhất. Quá nhận người ghét, Đường Tiên hiển nhiên có chút không cam tâm, buồn bực nhất chính là mình bị tức gần chết, đối phương lại cùng người không việc gì đồng dạng rời đi, cái thằng này tốt nhất đừng để ta gặp, bằng không đem hắn đốt thành gà tây. Tốt, tốt, bớt giận. Trương Mi cười nói, nói tiếp chuyện vừa rồi. Chỉ tự nhiên là làm sao đối phó mới đội trưởng. Mấy cái cô nương lại bắt đầu hưng phấn lên, liễu diễu thảo luận không ngừng. Như chuông bạc dễ nghe thanh âm tại bát ngát trên thảo nguyên ung dung quanh quẩn, giống chim chóc vui sướng kêu to. Giữa hè ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên người các nàng, để mỗi người xem ra đều ấm áp, tươi đẹp diệu nhân. Nếu như không có chiến tranh, hoặc là không có đại đạo tu hành, các nàng có lẽ sẽ là vô ưu vô lự phàm nhân cô nương, tận hưởng nhã nhặn thời gian. Mà bây giờ, nhưng lại không biết ngày mai có hay không còn có thể còn sống. Mấy người thương một đường, cuối cùng xuất ra một cái có thể được phương án. Đang muốn suy nghĩ chi tiết, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa phi độn mà đến một đội bóng người, đại khái nhìn trang phục, tựa hồ là tông minh đội chấp pháp tu sĩ. Đợi bọn hắn độn đến chỗ gần, mới phát hiện mấy người kia và cô bé kia cũng tại trong đội nhóm. Không người nào nguyện ý trêu chọc đội chấp pháp. Mấy cái cô nương vội vàng nín thở ngưng thần, ngậm miệng không nói, ngoan ngoãn hướng phía trước đột. Đường Tiên cũng đem túi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ta liền biết cái thằng này có vấn đề, quả nhiên lại tìm đến gốc dạng. Đừng nói. Trương Mi vội vàng hướng nàng ngáy mắt, mấy người đều không nói lời nào. Đội chấp pháp lại đưa các nàng ngăn lại, dẫn đầu tu sĩ một mặt túc sắc. Mặt phía nam có biến, tông minh lâm thời trinh phân gia vụ, tất cả nhàn tản tu sĩ hết thảy không được trái lệnh. Mấy cái cô nương sắc mặt đại biến, loại này trinh phân gia vụ, cho tới bây giờ đều là muốn mạng sự tình. Cảm tạ hẹn hẳn 3.000 đại thưởng. Chương 291, ngươi tới làm đội trưởng. Nghe tới khẩn cấp trinh phái mấy chữ, Lưu Minh Tương trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Nàng vô ý thức nhìn về phía mấy người còn lại, mọi người trên mặt thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Xin hỏi đạo hữu, mặt phía nam đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cũng không biết là ai bỗng nhiên hỏi một câu. Đội chấp pháp dẫn đầu tu sĩ một bên chào hỏi mấy người trở về trở lại, vừa nói, chúng ta vừa nhận được tin tức, mặt phía nam bỗng nhiên xâm nhập số lớn giáp ma, muốn xuyên qua chúng ta tuần tra giới, hướng man hoang chỗ sâu đi. Bọn hắn muốn làm gì? Giáp ma xuôi nam, tất nhiên mưu đồ làm loạn. Đầu linh kia tu sĩ xuất ra một tấm lệnh bài, nói tiếp, tình huống khẩn cấp, tông minh đã phát ra trình chiêu lệnh, triệu tập sân thi đấu cùng phụ cận tu sĩ đi trước man hoang điều tra mang đi nam, bố trí một đạo điều tra tuyến. Chúng ta sẽ mau chóng điều hành các tông chủ lực trình diện chi viện. Lưu Minh Tương đống nhiên nghĩ đến ép băng viện tiểu đội tình huống, liền vội vàng hỏi, tiểu đội chúng ta hiện tại cũng không có thông linh cảnh tu sĩ, theo quân quy tới nói, không thể phái nhập man hoang a. Quân quy thứ 10 đầu, khẩn cấp chiêu mộ lệnh, tất cả bên trong cấp thấp tu sĩ phục tùng vô điều kiện. Người kia nói, một câu nói kia, đem Lưu Minh Tương ảo tưởng không thực tế ẩm quẳng ngã xuống trên mặt đất, vỡ thành cát bã. Các ngươi cùng hắn đi. Đầu linh kia tu sĩ đăng ký mấy người sư môn cùng danh tự, lại an bài một tên giám sát đội viên dẫn đầu mọi người đi mặt phía nam, liền dẫn đội đi nơi khác kế. Lưu Minh Tương cùng một đám cô nương cũng chỉ đành kiên trì đi theo giám sát đội viên đi về phía nam đi. Lúc trước kia cái nam tử trung niên cùng tiểu nữ Hải Nhi liền tại sau lưng không xa đi theo, nhưng ai cũng không đoái hoài tới để ý tới. Về sau trên đường, Lưu Minh Tương trong lòng càng thêm bối rối. Nếu như thật như đội chấp pháp nói, số lớn giác ma xuất hiện, như vậy man hoang liền đã cực kỳ nguy hiểm. Ven đường phong cảnh vẫn như cũ, nhưng không có người lại có tâm tư thưởng thức. Lúc này, nàng nhịn không được nhớ tới Phương Ve, nhớ tới nàng trước khi chết tiểu dung, cái mũi một trận mỏi nhừ. Trên nửa đường lại lấy được một cái tin tức xấu, tựa hồ chính diện trên chiến trường, giác ma cũng tại đại quy mô triệu tập đội ngũ, rất có thể muốn lên một trận đại chiến. Phu cận các tông chủ lực đều bị phái đi chính diện chiến trường, cho nên đối mặt phía Nam chi viện khả năng tới muộn một chút. Nhưng cũng may sân thi đấu tu sĩ đã toàn bộ bị cưỡng ép chính đi, lúc này phần lớn đã tiến vào man hoang rừng rậm. Không lâu, lại lục tiếp theo nhìn thấy mấy cái tu sĩ tiểu đội tại tông minh chấp pháp tiểu đội tu sĩ dẫn đầu dưới, hướng nam mặt man hoang phương hướng nhanh chóng đột hành. Ước chừng đi 7-80 bên trong địa, Lưu Minh Tương đã có thể nhìn thấy phía trước xanh úng tươi tốt, vô cùng vô tận lớn cánh rừng. Một mực đi về phía nam chính là man hoang. Cao lớn phồn thịnh cây cối, giống như người khổng lồ đem phương nam che thành một mảnh rộng lớn lục sắc, lại giống vô ngần lục biển. Giám sát tu sĩ đem các tông nhân thủ đưa đến man hoang biên giới, liền bắt đầu phân phối đội ngũ. Bởi vì là man hoang bên trong tình thế đã phi thường gấp gáp, phân tổ thời điểm liền tận khả năng cầu nhanh. Đại khái là đồng tông tu sĩ phân làm một tổ, nhà tản, không thành đội tu sĩ phân làm một tổ hoặc là nhập vào nhân số ít đội ngũ bên trong. Mấy người các ngươi, kia phụ trách phân đội tông minh tu sĩ chỉ vào ép băng viện mấy cái cô đường, lại chỉ hướng các nàng bên cạnh cách đó không xa, một cái Quy Sơn tông tu sĩ, một cái Ngự Quỷ tông tu sĩ, còn có trung niên nam tử kia cùng tiểu nữ Hải Nhi, mấy người các ngươi cũng thành một tổ. Hắn giơ lên một trương man hoang địa đồ, lại chỉ hướng mặt phía nam một mảnh màu xanh lá cây đậm khu vực, đến cái này bên trong tuần tra. Lưu Minh Tương lập tức lấy làm kinh hãi, lập tức muốn cùng kia tông minh tu sĩ nói vài lời, nhưng há to miệng, lại cố nén. Ai cũng biết, càng đến gần man hoang chỗ sâu, hung mãnh dị thú càng nhiều, liền càng nguy hiểm. Cái này giám sát tu sĩ chia cho mọi người thủ vệ khu vực, không phải nhưng trước kia chưa hề được xếp vào phòng thủ phạm vi, mà lại 10 điểm tới gần man hoang chỗ sâu. Tim đập của nàng lại thêm nhanh một chút. Trong lòng thật không biết, không có thông linh cảnh tu sĩ dẫn đầu ép băng viện tiểu đội, đến tột cùng có không có cách nào vượt qua cửa ải khó khăn này. Lại nhìn xung quanh, trừ trung niên nam tử kia, nó hơn tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút hốt hoảng thần sắc. Quy Sơn tông tu sĩ nghe, vội vàng đụng lên đi ôn tồn thương lượng, tiền bối, vùng này cách man hoang chỗ sâu quá gần, đội ngũ chúng ta bên trong cô nương nhiều, đi đến chỗ kia, mất mạng là chuyện nhỏ, chỉ sợ chậm trễ trong quân đại sự à. Nữ nhân mệnh chính là mệnh, nam nhân cũng không phải là rồi. Kia phụ trách phân phối tu sĩ một mặt nộ khí, ai bảo các ngươi mấy cái tới chậm, chỗ gần khu vực đều đã phân phối xong. Tới muộn, liền phải nhận mệnh. Nói, chỉ vào man hoang phương hướng, một bên thúc giục mấy người ra trận, vừa nói, tên của các ngươi cùng sư môn ta cùng mới chiêu mộ thời điểm đã làm đăng ký. Hiện tại lại cùng phương mới phân cho các ngươi khu vực đối mặt, nếu như giám sát tu sĩ tuần tra lúc phát hiện các ngươi tự tiện cách cương vị, liền muốn quân pháp xử trí. Quy Sơn tông tu sĩ còn muốn đưa mấy câu, người kia lại càng thêm hung hãn, Trinh Chiêu khiến ở đây, ngươi nghĩ lấy quân pháp ăn à? Quân pháp hiển nhiên muốn so tử vong càng đáng sợ. Kia trong lòng người không nớt lời kêu khổ, nhưng không có biện pháp gì, đành phải kiên trì đáp ứng. Ép băng viện chúng cô nương sớm biết như thế, ngược lại không rên một tiếng. Kia giám sát tu sĩ dứt lời, lại đem trung niên nam tử kia chỉ định vì tiểu đội lâm thời đội trưởng, mệnh nói, nơi đây tiểu đội chỉ có ngươi một cái thông linh cảnh tu sĩ, liền do ngươi toàn quyền phụ trách, như làm trái lệnh, có thể chạm lập giết. Như có đào binh, thủ đương phạt ngươi. Lưu Minh Tương lúc này mới chú ý tới, kia một mực liễm lấy khí tức nam tử trung niên, vậy mà là thông linh cảnh tu sĩ. Nàng vội vàng nhìn hướng Trương Mi, chỉ thấy đối phương cũng nhìn mình, trên mặt tất cả đều là cười khổ. Thông linh cảnh tu sĩ cũng có thể đối phó thanh giáp ma, nhưng ép băng viện tiểu đội lúc trước đã đem đối phương đã tội. Đối phương không kẹp tư trả thù liền coi như rất tốt, gặp được nguy hiểm hơn phân nửa cũng sẽ không ra tay tương trợ. Lưu Minh Tương không tự giác nhìn về phía nam tử trung niên, lúc này mới phát hiện, cái này mặt người cho đích sắc rất thanh tú, nếu không phải cử chỉ ở giữa tự nhiên mà vậy bộc lộ khí chất, cũng sẽ không bại lộ hơn 30 tuổi. Lại chợt nhớ tới, từ khi bị trinh phái đến nay, hắn tựa hồ một mực không thế nào bối rối, ngẫu nhiên xem thường Trần An cô bé kia. Kia giám sát tu sĩ nói, liền chào hỏi vừa rồi đã phân tốt mấy cái tiểu đội, đồng loạt trốn vào man hoang trong rừng rậm. Về sau liền đại khái dọc theo một đường thẳng cấp tốc tiến lên, dọc theo đường đem các tiểu đội chỉ định đến đã phân phối xong các phiến khu vực trong. Trên đường đi tất cả đều là cao lớn đại thụ. Đại thụ nền tảng đều là liên miên lùng cây, đại đa số dị thú đã bị nhân tộc xua đuổi đến man hoang chỗ càng sâu, chỉ còn một chút chưa khai hóa dã thú tại rừng cây bên trong du đãng. Lúc này, những này dã thú tựa hồ cũng bị giác ma kinh động, gào thét, khắp không mục đích tại rừng bên trong điên cuồng tán loạn. Có mấy con hắc lang không biết lên cơn điên gì, hướng mọi người thẳng chính đánh tới, bị giám sát tu sĩ một kiếm hóa thành hai nửa. Đối với man hoang rừng rậm bộ dáng, Lưu Minh Tương nhiều lần chấp hành nhiệm vụ, không thể quen thuộc hơn được. Nhưng lần này, Phương Ve đã không tại, lại muốn đi tới gần man hoang chỗ sâu khu vực tuần tra, đã muốn lo lắng số lớn giác ma tập kích, lại muốn ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện dị thú. Huống chi, trừ mình ra, mấy người còn lại đều tại trong sân đấu đều kinh lịch kịch liệt đối kháng, pháp lực chưa khôi phục. Nhất là chiến lược người mạnh nhất Trương Sở Nguyệt, ngay cả tiếp theo tại sân thi đấu tác chiến 6 vòng, pháp lực hẳn là đã tiếp cận hao tổn không. Giác ma, dị thú, bất kỳ cái gì một cái ngoài ý muốn, cũng có thể dẫn đến tập thể vỡ lạc. Nàng tâm lý thật hốt hoảng muốn mạng. Vô ý thức nhìn về phía trước, Tông Minh tu sĩ cùng trung niên nam tử kia giữ im lặng độn hành lấy, vội vàng thân hình để bầu không khí rất hỗn loạn. Lại hướng bên cạnh nhìn lại, Trương Mi, Sở Nguyệt cùng Dịch Viên đã dần dần trấn định lại. Đường tiên trên mặt còn có thể thấy được một điểm tâm tình khẩn trương, nhưng đã không quá rõ ràng. Ngược lại là Quy Sơn tông người nam kia tu trên mặt lo nghĩ chi cực, rõ ràng hiện lộ ra khó mà không chế bối rối thân sắc. Một đường gấp đột, thô trọng thở dốc, xuôi gò má lưu đổ mồ hôi, phủ phía bước chân, hoảng hốt ánh mắt. Lưu Minh Tương nhịn không được ở trong lòng tự nhủ, ngươi đều đánh bao nhiêu lần cầm, làm sao hay là như vậy không có tiền đồ tang. Không biết bắt đầu từ khi nào, dần dần có thể nghe tới bốn phương tám hướng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thân cảnh đứt gãy âm thanh cùng va chạm đại địa trọng hưởng âm thanh. Nàng cách ở giữa rừng cây thân cây, tìm các loại thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được các loại pháp thuật đủ mọi màu sắc quang mang chớp động. Mấy năm qua, ép băng viện tiểu đội nhiều lần tham dự tuần tra nhiệm vụ, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này kịch liệt lại rộng khắp chiến đấu. Nàng lập tức ý thức được, một trận ác chiến đã không cách nào tránh khỏi. Duy nhất phải cân nhắc là như thế nào sống sót. Cũng không biết độn hành bao nhiêu bên trong địa, cuối cùng đã tới địa phương, cũng chỉ thừa ép băng viện cái này một tiểu đội. Kia giám sát tu sĩ chào hỏi mọi người ra trận, mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc chi sắc, ngươi cùng giữ nghiêm quân lệnh, đứng vững thủ khu, ta tùy thời tới tuần tra. Dứt lời, quay người liền trở về đội đi. Phương độn mấy trượng địa, đi đến một gốc thô to thân cây bên cạnh. Bỗng nhiên nghe thấy vèo một tiếng vang nhỏ, hình như có một đạo vô hình nhọn vật xẹt qua, hướng đâm đầu hũ, từ kia giám sát tu sĩ đầu huyệt thái dương chỗ đi ngang qua mà qua. Máu tươi nháy mắt nổ tung, tại trên cành cây rơi xuống nước một bãi, giống máu tanh hoa hồng. Không tới kịp phát ra nửa điểm thanh âm, người kia liền trợn tròn đôi mắt ngã song xoài trên mặt đất, óc cùng máu tươi chảy đầy đất, lô rách vết thương rất chói mắt. Lưu Minh Tương căn bản không có thấy rõ sát chiêu từ đâu mà tới. Một chút, một tiếng hoảng sợ thét lên vang lên, đến từ Quy Sơn tông tu sĩ. Lưu Minh Tương giật nảy mình, vô ý thức ngẩng đầu, hướng hắn nhìn lại. Ánh mắt phương chuyển qua, chính nhìn thấy máu tươi tại bộ ngực hắn không có chút nào dễ rũa nổ tung, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, trên mặt đất lại nhiều một cỗ thi thể. Mọi người rốt cục kịp phản ứng, trung niên nam tử kia nháy mắt bắt lấy bên cạnh tiểu nữ hài nhi, ngay lập tức tìm được một khắc thô to thân cây, dựa lưng vào thân cây tỉnh táo nhìn khắp bốn phía. Ngự Quỷ Tông tu sĩ thì tại trong lúc vội vàng móc ra một cái màu đen túi, một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, một đạo hắc ảnh từ túi chui ra, chớp mắt chui vào thân thể của hắn, cả người hóa thành một cái bóng mờ, hướng bên kia bỏ chạy. Chưa kịp bao xa, không biết từ chỗ nào truyền đến hừ lạnh một tiếng, kẹp lấy dọa người như thế, hóa thành một đạo sóng âm ầm vang đâm vào hư ảnh trên thân. Ngự Quỷ Tông tu sĩ phát ra một tiếng chói tai khàn giọng tiêu thảm, từ hư ảnh bên trong thất tha thất thể ngã đổ ra, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ vặn vẹo thân sắc. Sau một khắc, một đạo huyết hoa tại hắn trán im ắng nổ tung, thân thể lập tức ngã trên mặt đất. Chết ba người, lại ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy. Lưu Minh Tương cảm giác phải thần kinh của mình băng đến sắp gãy mất. Bảy trận. Đây là Trương Mi thanh âm dồn dập. Nhiều năm phối hợp để ép băng viện mọi người tại khẩn trương cao độ bên trong, vẫn thuần thục bày ra phòng ngự đội ngũ. Một cái chặt chẽ vòng tròn làm thành, mọi người riêng phần mình hướng một phương, tận khả năng địa tránh phòng ngự góc chết. Lưu Minh Tương vừa mới đứng vào vị trí, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, ngực đột nhiên chỉ trệ, con ngươi nháy mắt co vào. Chỉ thấy trong tầm mắt cảnh vật tựa hồ có một chút điểm vặn mèo. Vật kia để mắt tới chính mình. Nàng cảm thấy trái tim sắp dừng hết, toàn thân hàn mao đều dựng đứng lên. Cảm tạ manh em mở đại hiệp ngàn tệ đại thưởng. Cảm tạ cá bán tiên 500 đại thưởng. Cảm tạ thiện đãi mình 10 triệu năm láo thư trùng. Thật có lôi đổi mới tới quá trễ, nhưng rốt cục đổi phải tự mình hài lòng. Hôm nay làm việc nhiệm vụ rất nặng, ban đêm còn muốn kế tiếp theo tăng ca, không có cách nào lại đổi mới một trường, vạn phân thật có lỗi. Chương 292, các ngươi làm sao ngốc như vậy? Giữa không trung vặn vẹo thoáng một cái đã qua, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nồng đậm sát khí lại tốc thẳng vào mặt, căn bản đến không kịp né tránh. Lưu Minh Tương mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hoàng, vội vàng nâng từ bản thân pháp khí, một cái nhất giai trung phẩm mạ vàng hộp vông. Nhưng đã trễ, trong không khí vi miểu vặn vẹo đang ở trước mắt. Cẩn thận, ẩn thân. Tất cả mọi người phát hiện dị dạng, nhao nhao ra chiêu đi cứu. Nhưng tựa hồ cũng chậm nửa nhịp. Khí tức tử vong đã đến tới. Lưu Minh Tương tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Đúng lúc này, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên thẳng đem đầy cốc. Phảng phất mùa đông khắc nghiệt sắp tới, hàn khí đột nhiên tập, đem sắc mặt của nàng cong đến tái nhợt, búi tóc mặt ngoài phụ một tầng mỏng xương. Một đạo khí thế kinh người lam đỏ nhị sắc lưỡi dao từ trên trời giáng xuống, dùng tốc độ khó mà tin nổi bỗng nhiên xẹt qua Lưu Minh Tương trước mắt. Trong không khí kia một đoàn vặn vẹo đột nhiên co rụt lại, hướng lui về phía sau nửa thước, mất đi tung tích. Vừa mới bạo khởi sát khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Nguy cơ tạm thời giải trừ. Lưu Minh Tương mở to mắt, mình lại còn sống. Liên vội vàng hướng một bên thân cây chỗ nhìn lại. Trung niên nam tử kia tay cầm một thanh hơi phát cho trường kiếm pháp khí, mặt sắc mặt ngưng trọng quan sát bốn phía. Mới lưỡi dao không thể nghi ngờ xuất từ thông linh cảnh tu sĩ thủ bút, liền có thể phỏng đoán cứu người nhất định là hắn. Cẩn thận. Trương Mi ngay cả vội mở miệng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, sát khí lần nữa đột khởi. Mọi người ngay cả vội vàng xoay người đầu, cảnh giác địa nhìn bốn phía. Nhưng lần này đã không cách nào nhìn thấy trong không khí vằn mèo. Sau một khắc, Đường Tiên lại đột nhiên cảm giác được mình phía sau lưng mát lạnh, sau lưng đột khởi một đạo sát khí. Địch nhân lại thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến trong đám người ở giữa không trung. Đợi Đường Tiên kịp phản ứng thời điểm, sát khí đã đến rất gần chỗ. Siêu, một thanh âm vang lên qua. Mới kia cố cực hàn chi khí lần nữa đánh tới, đỏ lam nhị sắc lưỡi dao từ phía sau nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ nghe oanh một tiếng trọng hưởng, giữa không trung ánh mắt một trận vằn mèo. Một cái xấu xí thân ảnh lão đạo xuất hiện ở sau lưng mọi người giữa không trung. Đỉnh đầu là màu xanh ba văn giác, toàn thân là màu xám trong suốt bóng loáng da thịt, cánh tay cuối cùng không có bàn tay, chỉ có một cái bén nhọn trong suốt nhục thứ. Ẩn thứ tộc giác ma. Đường Tiên nhịn không được hít sâu một hơi. Nàng chỉ là nghe nói qua bộ tộc này giác ma nghe đồn. Nghe nói, bọn hắn không chỉ có thể che giấu thân dấu vết, thậm chí còn có thể lảng tránh thần thức dò xét. Đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, cơ hội là nguy hiểm nhất đối thủ. Quái vật xuất hiện thứ nhất giây lát, Đường Tiên trong tay liền một khắc không ngừng bỗng nhiên huy động tay quạt. Hoa điệu cách phiến, phát ra một tiếng thanh minh, cùng ép băng viện tiểu đội một đám cô nương công kích rốt thành thế công, nhanh chóng vọt tới kia giác ma. Kia giác ma bỗng nhiên dâng lên một trượng, tất cả công kích lập tức rơi vào không trung. Đó lấy, khắc khắc cười một tiếng, xét qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, bỗng nhiên phóng tới thân cây phương trung niên nam tử kia chỗ ẩn thân. Liền đang phi độn nửa đường, thân hình đột nhiên biến mất. Đường Tiên vội vàng nhìn về phía nam tử kia, đã thấy hắn mặt trầm như nước, cánh tay phải nhanh chóng huy động, mũi kiếm cuồng vũ, số đạo kiếm mang ở giữa không trung bày ra một trương dày đặc lưới. Nhưng thấy trong lưới lại không có chút nào dị dạng, kia ẩn thứ tộc giác ma không biết lại tránh đi nơi nào. Ngũ hành kim cương phụ trận. Trương Mi chợt nhớ tới cái gì, một tiếng quát nhẹ. Đường Tiên lúc này tỉnh táo lại, vội vàng từ trong túi trữ vật gọi ra một trương màu đỏ phù lục. Phi tốc hướng trong đó rót vào pháp lực, một đạo hồng quang lập tức từ phù lục bên trong kích xạ, thoáng qua hóa thành một vòng lồng ánh sáng màu đỏ. Cùng mấy người còn lại lam, lục, kim, hạt tứ sắc lồng ánh sáng phù hợp một chỗ, tạo thành một cái lâm thời nhị giai ngũ hành kim cương phụ trận, đem 5 người hộ ở trong đó. Bộ này trận pháp có thể chống cự chí ít 3 lần bình thường thông linh cảnh tu sĩ một kích toàn lực. 5 cái cô nương đau khổ góp nhặt hồi lâu, mới góp đủ đầy đủ quân công hối đoái một bộ. Cái này nguyên bản là chuẩn bị lấy bảo mệnh chi dụng, lúc này chính là nguy cơ sớm tối, tự nhiên không chút do dự làm ra. Lồng ánh sáng ra một mấy mắt, Đường Tiên lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng chợt nhớ tới trung niên nam tử kia, vô ý thức hướng đối phương nói một tiếng: "Cẩn thận." Nói cho hết lời, lại phát hiện có người kéo góc áo của mình. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Trương Mi. Chỉ gặp nàng hướng mình lắc đầu, thấp giọng truyền âm nói: "Không muốn sinh sự, rước lấy kia ra mà, vạn sự đều yên." Đường Tiên buồn bực nói, liền nhìn hắn chịu chết ta. Hắn là thông linh cảnh tu sĩ, còn cần đến chúng ta nhắc nhở. Ta chính là muốn nói cho hắn biết. Đường Tiên nổi giận nói. Trương Mi thở dài một hơi, lại không đáp lời. "Oeng." Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đường Tiên vội vàng quay đầu hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước người kia ẩn thân thân cây đã đứt thành hai đoạn, to lớn tán cây ầm vang khuynh đảo hướng khác một bên, ép ở bên cạnh trên tán cây, giống rắc nhau đỡ thụ thương chiến sĩ. Lại nhìn lồng ánh sáng bên ngoài, giữa không trung, trung niên nam tử kia mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng, một tay ôm thật chặt cô bé kia, một tay đột nhiên cầm kiếm, ở giữa không trung cấp tốc vung dậy. Từng đạo kiếm khí bắn ra, ở giữa không trung lít nha lít nhít địa xẹt qua. Nhưng căn bản nhìn không thấy đối thủ ở đâu bên trong, chỉ là mắt thấy nam tử kia thỉnh thoảng lại cấp tốc né tránh, thân thể vặn vẹo đến mức độ khó mà tin nổi, mới chứng minh nguy hiểm chí mạng liền ở bên cạnh hắn. Trong lực hắn tiểu nữ hài nhi sắc mặt dọa đến phát tím, lại mạnh cắn chặt răng, không rên một tiếng. Đường Tiên mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem chiến trường, cảm giác phải so với mình người lâm vào hiểm cảnh còn muốn nơm nớp lo sợ. Cơ hội tốt. Trương Mi bỗng nhiên hạ giọng, hướng về phía mọi người nói, chúng ta đi mau. Hắn làm sao bây giờ? Lưu Minh Tương trên mặt tất cả đều là do dự thần sắc, chỉ vào trung niên nam tử kia. Đường Tiên nhìn xem Trương Mi mặt, đột nhiên cảm giác được 10 điểm xấu xí, lúc này trả lời, muốn đi ngươi đi. Trương Mi đau khổ khuyên bảo, chúng ta ở chỗ này bên trong, cũng giúp không được việc khó của hắn. Hắn như thắng, cố nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu là hắn vô ý chết tại giác trong ma thủ, chúng ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ta vừa vặn buổi tiếp. Đường Tiên dứt khoát về nói, dù sao để ta hiện tại đi, ta đi không được. Người kia vừa mới cứu tính mạng của nàng, lại đem nguy hiểm chiêu tại bên cạnh mình, nàng há có thể vong ân phụ nghĩa? Trương Mi lại nhìn mấy người còn lại, Lưu Minh Tương hướng mình lắc đầu, Sở Nguyệt cùng Dịch Huyên không nói lời nào. Nhìn ba người bộ dáng, rõ ràng là không muốn đi. Lưu Minh Tương bỗng nhiên mặt hiện ai sắc, nói một câu, Phương Ven nếu là còn sống. Dịch Huyên tiếp dưới câu, nàng nhất định sẽ không đi. Câu này dứt lời, Trương Mi rốt cục thở dài một tiếng, các ngươi làm sao ngốc như vậy a? Đường Tiên lúc này mới xoay người đi nhìn chiến cuộc. Chỉ thấy trung niên nam tử kia ôm tiểu nữ Hải Nhi, bên cạnh trốn bên cạnh chiến, đối mặt lại là vô hình chi địch, đã lộ ra phi thường phí sức. Ẩn sưng nhọn ma tựa hồ xuất liên tục mấy tay sát chiêu, gọi hắn lẫn mất có chút chật vật, lại vẫn là ôm thật chặt cô bé kia. Đường Tiên lúc này chỉ vào cô bé kia, hướng trung niên nam tử kia kêu lên, nhanh đem nàng giao cho chúng ta. Tốt. Trung niên nam tử kia làm sơ chần chờ, liền đáp ứng. Bỗng nhiên hướng về phía giữa không trung nơi nào đó cuồng bổ mấy kiếm, vung ra mấy đạo thanh thế dọa người phong long ở giữa không trung cuồn quyển, để đối thủ lại đi ứng phó. Sau một khắc, bóng người nhoáng một cái, lại tức thời độn đến lồng ánh sáng ở bên. Đường Tiên liền vội vàng đem lồng ánh sáng mở ra một cái miệng nhỏ, đem cô bé kia nhận lấy. Tiểu nữ hài mới vào lồng ánh sáng, lồng ánh sáng lối vào không gian liền đột khởi một trận vặn mèo. Đường Tiên liền vội vàng đem cửa vào đóng chặt, liền nghe oanh một tiếng trọng hưởng, tựa hồ có cái gì vật cứng đâm vào lồng ánh sáng bên trên, gọi lồng ánh sáng quang mang tức thời ảm đạm. Trung niên nam tử kia không có chói buộc, đột nhiên cao quát một tiếng, cả người người nhẹ như yến, cấp tốc vung ra một kiếm, cùng kia ẩn thứ tộc giác ma chiến đến một chỗ. Kia giác ma không biết dùng cái gì bí thuật, triệt để ẩn nấp thân hình, thậm chí ngay cả giữa không trung tia sáng chết xạ vặn mèo cũng không nhìn thấy. Liên chỉ có thể nhìn thấy trung niên nam tử kia bình tĩnh khuôn mặt, ở giữa không trung vung vậy trường kiếm, trên dưới bốc lên trốn tránh, điều khiển đỏ làm nhị sắc lưới giao thiểm điện tập kích. Lúc trước chuyên tại bảo mệnh, Đường Tiên liền chưa từng chú ý người kia tác chiến tình hình. Giờ phút này lại nhìn, đã thấy hắn càng rung động càng nhanh, trong khoảnh khắc, thậm chí ngay cả ra chiêu động tác cùng hành tích đi hướng cũng không nhìn thấy. Gia hỏa này, nàng nhịn không được sợ hai than nói, lợi hại đến mức có chút quá phân đi. Nàng không khỏi trong đầu nhớ tới Phương Ve. Phương Ve thời điểm chiến đấu, bất luận tình thế cỡ nào nguy cấp, nàng mãi mãi cũng lộ ra như vậy thong dong ưu nhã. Cùng Phương Ve so sánh, nam tử trung niên này tựa hồ càng bình tĩnh trấn định, giống như là vô số lần tại chiến trường sinh tử vật lộn bên trong chém giết gia đình tiêm chiến sĩ. Dựa theo thường thức tới nói, ẩn thứ tộc giác ma chiến lực cao hơn nhiều cùng giai giác ma, vượt cấp giết địch là thường có sự tình. Người này thế mà cùng một cái ẩn thứ tộc ba văn thanh giác ma chiến đến trình độ như vậy, thực tế có chút không thể tưởng tượng. Nàng nhịn không được thầm nghĩ, chúng ta Tây Bắc trong quân thông linh cảnh tu sĩ bên trong, lúc nào ra như thế số một ngon nhân. Liên hỏi tiểu nữ Hải Nhi, cha ngươi là cái kia một tông tu sĩ? Nữ Hải Nhi kia chừng nàng một chút, quay đầu không đáp lời. Chính xấu hổ lấy, trong rừng đống nhiên truyền đến vài tiếng dị hưởng. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn, toàn thân như dài mai rùa thanh giác ma bỗng nhiên từ trong rừng chui ra. Đường Tiên giật nảy mình, cẩn thận. Sau một khắc, lại là giữa không trung không có một hai chỗ, đống nhiên vang lên một câu giác ma ngữ. Kia mai rùa giác ma nghe thôi, cao quát một tiếng, như là một tòa núi nhỏ, khí thế kinh người địa phóng tới ngũ hành kim cương phủ lồng ánh sáng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, kia lồng ánh sáng mặt ngoài nháy mắt tạm đạm vô quang. Cẩn thận đi nhìn, đã rõ ràng có thể nhìn ra mấy khe nứt, không thể nghi ngờ đã đến cùng độ mặt lộ. Kia mai rùa giác ma thoáng hướng về sau rút khỏi mấy bước, lần nữa hướng lồng ánh sáng kích động mà tới. Soạt. Lồng ánh sáng vỡ vụn thanh âm. Kia mai rùa giác ma một bước đạp tiến vào, giơ lên bàn tay khổng lồ bỗng nhiên chụp được. Đường Tiên trong lòng đột nhiên chìm, cùng mấy người còn lại cùng nhau tế ra pháp thuật ngăn cản. Liền nghe Dịch Huyên mãnh một tiếng hét to, một con nhe răng viên hầu hư ảnh từ trong cơ thể nàng bỗng nhiên nổ cách, nở lớn, tức thời giơ lên song quyền nên tiếp kia giác ma bàn tay. Khó khăn lắm ngăn cản một cái chớp mắt, hư ảnh liền bị đập nát. Đường Tiên cùng chúng cô nương lại thừa dịp cái này một cái chớp mắt, rời khỏi mấy trượng chi địa. Đúng lúc này, lúc trước kia cố dọa người sát khí lần nữa bao phủ, kia ẩn thứ tộc giác ma đến rồi. Đường Tiên sắc mặt tức thời trắng bệnh, trong lòng cuồng loạn, cùng mọi người một đạo cấp tốc hợp tại một chỗ, lưng tựa lưng dính vào cùng nhau, mặt hướng bên ngoài, khẩn trương bốn phía quan sát. Nhìn không thấy địch nhân liền ở bên cạnh, mai rùa giác ma cũng đạp trên nhanh chân chạy đến, sinh tử ngay tại một cái chớp mắt. Đúng lúc này, chợt nghe giữa không trung một tiếng trung khí mười phần gầm thét, tựa hồ kẹp lấy hạo đạn pháp lực, hướng bốn phía đang đi. Kia mai rùa giác ma tựa hồ cũng bị thanh âm này trấn trụ, thân hình trì trệ, ngẩng đầu nhìn lên. Đường Tiên vô ý thức cũng tìm âm mà đi, lập tức nhìn thấy để cho mình trung thân khó quên một màn. Chỉ thấy giữa không trung, trung niên nam tử kia đột nhiên huy kiếm hòa vòng, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã đến Đường Tiên trước mắt. Hắn mặt mũi tràn đầy sát khí, tay cầm lợi kiếm, vậy mà hướng về phía cánh tay của mình bỗng nhiên vung lên, ở trên cánh tay mở ra thật sâu một vết thương. Máu tươi tức thời cuồn bắn ra, giữa không trung như máu hoa tản ra. Kia ẩn thứ tộc giác ma phương ý mắng rời đến đây, tức thời bị máu tươi tung tóe hiện hình. Ngay lập tức, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, vội vàng ngự sử cương khí, muốn đem máu tươi bắn ra. Trễ. Một đạo lam đỏ nhị sắc lưỡi dao hiện lên, giác ma thân thể tức thời chia hai nửa, đông cứng máu băng chi bên trong, cứng nhắc địa rơi trên mặt đất. Sau một khắc, kia đỏ lam lưỡi dao đột một chuyện, đảo mắt đâm vào kia mai rùa giác ma trên thân. Một tiếng rứt khoát tiếng kim loại va chạm vang lên, một đoàn hơi nước chợt hạ xuống, chớp mắt đông lạnh thành băng cứng. Kia mai rùa giác ma lập tức bị đông tại băng cứng bên trong. Nam tử trung niên như thiểm điện ra hiện tại hắn sau lưng, một đạo kiếm mang về tới, băng cứng cùng mai rùa giác ma đầu thân cùng nhau chia hai khối. Đường Tiên trợn mắt hốt mồm. Cảm tạ manh em mở đại hiệp, thiện đãi mình 66.000 tệ đại thưởng. Cảm tạ cá bán tiên 500 đại thưởng. Cảm tạ thanh sam cầm kiếm y liễu, tâm động chảy máu, dài 43, hư mộng du. Chương 293, trong rừng rậm cởi áo khi người trước tháo thắt lưng. Mới một màn chỉ ở qua trong giây lát phát sinh, mọi người tại đây đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái tam giai ẩn thứ tộc giáp ma, một trời sinh khiên thịt mai rùa tộc giáp ma, liên thủ lại, đủ để cho Tây Bắc trong quân đại đa số đê giai tuần tra tiểu đội toàn quân bị diệt. Nhưng trung niên nam tử kia vậy mà lấy sức một mình, nháy mắt ngăn cơn sóng dữ, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại a. Đường Tiên lẩm bẩm một câu, nhịn không được lung lay đầu của mình, muốn thanh tỉnh một chút. Không đúng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái không lớn hợp lý vấn đề. Tại Tây Bắc thông linh cảnh tu sĩ bên trong, nếu có như thế số một nhân vật lợi hại, sớm hẳn là tại đại bị cùng tuần tra bên trong chỗ hết tài năng, danh liệt đôn hoang bảng, trở thành kia 10 cái lấp lánh danh tự bên trong một cái. Làm sao lại giống như bây giờ, gọi mình hoàn toàn không có hình ảnh. Người này đến tột cùng là ai? Nàng trong đầu một lần hồi ức đôn hoang bảng bên trên nhân vật, xem tư liệu của bọn hắn, từ đầu đến cuối nhớ không nổi cái kia một người có thể cùng trước mắt nam tử trung niên xứng đáng. Trương Mi cùng Lưu Minh Tương đã đi qua, đại biểu ép băng viện tiểu đội, hướng trung niên nam tử kia trịnh trọng cảm ơn. Huynh đài, ngươi có thể a? Đường Tiên cũng tùy tiện đi theo, từ trên xuống dưới đánh giá đối phương, tựa như quen chào hỏi, ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi? Trung niên nam tử kia một bên từ đạo phục bên trên xé vải cầm máu, một bên cười nói, cam lũng tu sĩ có bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi từng cái đều gặp? Nói, mấy bước đi đến kia hai cố giác ma bên cạnh thi thể. Xấu xí thân thể giấu ở màu xanh trong suốt máu băng chi bên trong, thanh máu đường vân có thể thấy rõ ràng, giống như tâm chế thành tiêu bản. Trong miệng hắn thì thào mà nói, thi ngự hỏa thuật, thoáng qua hỏa tan hàn băng, thuần thục đem ma giác cắt lấy, thu vào trong chữ vật đại. Đường Tiên mắt nhìn lấy, mặt mũi tràn đầy địa ao ước giấu không được. Dựa theo Tây Bắc quân công hối đoái quy tắc, giết chết một văn thanh giác ma tương đương với 500 quân công, hai văn thanh giác 750 quân công, ba văn thanh giác 1000 quân công. Một chút đặc thù chủng tộc còn có ngoài định mức ban thưởng quân công. Tỷ như cái này ẩn thứ tộc giác ma, ít nhất có thể hối đoái 2000 quân công. Lại tính đến cái kia nhất giai mai rùa tộc giác ma 500 quân công. Nam tử trung niên này lần này tác chiến, liền thu hoạch 2500 quân công. Đường Tiên dùng lực hồi ức, suy nghĩ mình tại Tây Bắc huấn lâu như vậy, quân công cũng không có tích lũy từng tới 100 a. Nếu như khoản này quân công có thể cho mọi người chia một ít, dù là vô cùng một, rơi xuống mỗi người trên đầu, đều có thể hối đoái gần một tháng tụ linh trận thời gian tu luyện, coi là thật có thể giải khẩn cấp. Nhìn lại, một đám cô nương đồng loạt đứng tại chỗ, đều trông mong địa nhìn đối phương thu hoạch ma giác. Một chút, Trương Mi ho nhẹ một tiếng, xin hỏi đạo hữu, tiếp xuống nên ứng đối như thế nào? Câu nói này nói xong, nháy mắt đem mọi người từ trở về từ coi chết ngắn ngủi bùng lòng bên trong kéo lại. Không biết từ bao xa chỗ ẩn ẩn truyền đến lốt bốp chiến đấu âm thanh, để bầu không khí một lần nữa đè nén. Đúng vậy à, bây giờ còn tại man hoang rừng rậm, số lớn giác ma liền tại phụ cận, nguy hiểm xa chưa quá khứ. Đường Tiên vội vàng nhìn hướng trung niên nam tử kia, chỉ gặp hắn bỗng nhiên vung ra một kiếm, kiếm khí phút chốc xẹt qua, trên mặt đất nhanh chóng xẻn một cái hố to. Ngươi làm gì? Đường Tiên hơi sững sờ, nhịn không được hỏi. Người kia vội vàng đem hai cố giác ma thi thể cùng lúc trước mất mạng ba cái tu sĩ cùng một chỗ ngự tiến vào trong hố, dùng thổ giấu đi, lại dùng ngự phong thuật ngự một đạo gió táp, trên mặt đất làm một chút che giấu, cái này mấy cố thi thể quá chói mắt, khó tránh khỏi gọi người thăng đem lòng sinh nghi. Đường Tiên điểm một cái, nghĩ thầm người này ngược lại là cái cẩn thận tính tình cẩn thận. Nhìn tình hình dưới mắt, ép băng viện tiểu đội duy nhất sinh lộ chính là một mực ôm lấy này đuổi người. Nếu không, lại đến cái ẩn đâm ma, hoặc là lợi hại hơn giáp ma, không có người kia có thể sống rời đi. Nàng mắt nhìn lấy đối phương, trông thấy hắn mặt như mặt nước phẳng lặng, lại không biết đối phương là tâm lý đến cùng có ý tứ gì, có thể hay không bỏ xuống mọi người rời đi. Dù sao, từ chiến lược đi lên giảng, ép băng viện tiểu đội cơ hồ không giúp được gấp cái gì. Nói là vướng víu cũng bất quá phân. Mấy cái cô nương liền lo lắng bất an địa nhìn hắn, chờ đợi cuối cùng quyết định. Trung niên nam tử kia thì phiết đầu theo đánh nhau truyền đến phương hướng chuyên chú nhìn lại, nhìn không thấy pháp thuật hoa mang, cũng chỉ có một mảnh âm hiểm buồn bực rừng cây, thầm nghĩ trong lòng, Tuế Nguyệt từng nói với ta qua, Tây Bắc hiểm ác, sinh tử một đường, cũng không biết nàng chỉ có phải là cái này một lần. Nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không lớn đúng. Tình cảnh hiện tại mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không đến cựu tử nhất sinh tình trạng. Bất quá, những này tình huống dị thường xuất hiện, như có lẽ đã dấu hiệu cái gì. Bất kể như thế nào, hay là phải mau chóng nghĩ biện pháp rời đi Tây Bắc a. Trong lòng của hắn nghĩ đến, trung niên nam tử này chính là Ngụy Bất Nhị. Bên cạnh hắn tiểu cô nương chính là Lý Nhiễm. Nửa ngày trước, hắn cùng Lý Nhiễm thăm dò được ép băng viện hành tung của tiểu đội, nguyên dự định tại chú chờ đợi mấy người trở về. Lý Nhiễm lại đối cái gì sân thi đấu lớn cảm giác hiếu kỳ, đau khổ năn nỉ Bất Nhị, đành phải kết bạn độn đến được thêm kiến thức. Kết quả, một đường không may, lại bị trinh phái đến man hoang trong rừng rậm. Bất Nhị chính suy nghĩ miên man, đột nhiên ngực chỉ trệ, một trận quen thuộc tim đập nhanh đánh tới. Lúc này sắc mặt nghiêm một chút, đem phụ cận đánh nhau vết tích dùng ngự phong thuật xử lý sạch sẽ. Lại ôm lấy Lý Nhiễm, quay đầu cùng mọi người nói, đi theo ta. Dứt lời, một chuyến lẻn đến một bên đại thụ tán cây bên trong, liên tiếp vọt qua mấy bụi tán cây, vội vàng tìm một chỗ rậm rạp giấu đi. Đường Tiên nghe lời này, tuy biết nhất định là có cái gì nguy hiểm sắp tới, nhưng trong lòng vậy mà không tự chủ được thở dài một hơi, cùng chúng cô nương một đạo, không nói hai lời lần theo hành tích của hắn lên cây. Dẫn các nàng phi độn đứng dậy, Bất Nhị lại ngự một đạo gió táp đem trên mặt đất dấu chân xử lý sạch sẽ. Bên trên đầu cảnh, mọi người các tìm rậm rạp chỗ, dùng lít nha lít nhít cảnh lá che khuất thân hình. Dựa theo đã biết thưởng thức, thanh giác ma dò xét có thể lực lớn nhiều đều rất yếu, cho nên ẩn tàng thân dấu vết hiện nay vẫn tương đối có tác dụng biện pháp. Giờ phút này, vùng này giám sát tu sĩ sớm đã vất lạc, liền tạm thời sẽ không có nhiều người sự tình. Ẩn thân chính là không có chỗ thứ hai. Đường Tiên nghĩ nghĩ, liền tiến đến trung niên nam tử kia bên cạnh. Bất Nhị mắt thấy nàng một thân hỏa hồng váy xa lại gần, thật sự là chói mắt chi cực. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu chung quanh, mới phát hiện trừ Trường Sở Nguyệt một thân áo bó sát, Đường Tiên đỏ chót xa, nó hơn mỗi người là một bộ lụa trắng. Tuy có nồng đậm lá xanh, cũng căn bản không được che giấu thân dấu vết tác dụng. Các ngươi bình thường tuần tra liền xuyên y phục này? Hắn liền vội vàng hỏi. Tuần tra đương nhiên là có quần áo bó. Đường Tiên cũng rốt cục phát hiện không hợp lý, lúng ta lúng túng trả lời, cái này không phải muốn đi sân thi đâu à, ai nghĩ đến bị trinh đến địa phương quỷ quái này. Bất Nhị lập tức hiểu được. Nhưng phàm là nữ nhân liền có thích trưng diện tiên tính, càng là nhiều người địa phương càng phải ăn mặc xinh đẹp. Nữ tu tự nhiên cũng là nữ nhân. Sân thi đấu nhiều người như vậy, không có khả năng mặc một thân tố y quá khứ. Các ngươi nhanh đổi một thân. Hắn nhướng mày, vội vàng nói, nhanh lên, thời gian không kịp. Ngay tại cái này bên trong. Đường Tiên lấy làm kinh hãi, ngây ra như phỗng nhìn qua đối phương. Mấy người còn lại cũng sửng sốt. Bất Nhị nghĩ nghĩ, trả lời, Trương Sở Nguyệt khỏi phải, cái khác đều muốn đổi. Nói, chợt nhớ tới cái gì, lại nói, ta không nhìn, các ngươi nhanh lên. Liên từ đạo phục bên trên lại xé một đầu, đem mình con mắt che khuất, bên ta mới cảm ứng được, có mấy cái giác ma sắp đến phụ cận. Lý Nhiễm vội hỏi, ta đây. Nàng hôm nay xuyên cũng là có chút chói mắt vàng nhạt váy xa. Đổi. Bất Nhị trả lời rất thẳng thắn. Đường Tiên nghe, thật nghĩ đem cái thằng này đánh một trận. Nguyên nghĩ cách xa một chút thay quần áo, nhưng lại không biết giác ma có thể hay không đột nhiên tới. Vừa nghiêng đầu, phát hiện Trương Mi đã thay xong. Mới phát hiện đúng là trực tiếp đem quần áo bó bọc tại lụa trắng phía trên. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, học nàng biện pháp vội vàng bộ một thân lá lục áo bó sát. Trong khoảnh khắc tán cây bên trong lục thành một mảnh, bóng người đã không dễ phát hiện. Lý Nhiễm còn không được đến tông môn phân phối túi trữ vật. Đường Tiên ngược lại là giàu có một bộ thay giặt áo bó sát, liền cấp cho nàng. Đợi mọi người thay xong quần áo, Bất Nhị nghĩ, đống nhiên từ trong túi trữ vật xuất ra 6 tấm nhất giai nặc thân phủ, phất tay ném một cái, cho mọi người phân biệt tán đi. Loại này nặc thân phủ có thể ở một mức độ nào đó tránh né thông linh cảnh tu sĩ thần thức dò xét, góc đối ma cũng nhất định hiệu quả, nhưng lại không thể ẩn tàng thân dấu vết. Vạn nhất tới là hoàng giáp ma, hắn truyền âm mọi người, các ngươi lập tức kích phát này phủ. Đường Tiên tiếp nhận nặc thân phủ lục, vô ý thức nghĩ thầm, xa hoa à, cái này muốn bắt quân công đi hối đoái, cũng không biết muốn tiêu bao nhiêu. Một bên nghĩ, một bên gửi gấp ngay lưng, vừa giấu ở cành lá rậm rạp bên trong, liền nghe nơi xa truyền đến truyền lầm qua lá tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, đung nhiên có một cái nam tử mặc áo đen phi tốc độn đến tán cây dưới đất chống chỗ, đung nhiên ngừng lại. Đường Tiên nhìn lên, đột nhiên cảm giác được người này có chút quen mắt, tựa hồ là Đôn Hoang Thông Linh bảng bên trên nhân vật nổi danh, tại trong sân đấu cũng từng gặp. Lại nhất thời nhớ không ra thì sao tên của hắn. Nam tử áo đen kia đóng chặt con mắt, ở đây làm sơ cảm ứng, lập tức tìm được Bất Nhị mới vứt bỏ thi thể địa phương. Một chút, trên mặt lộ ra có chút kinh hỉ, chợt hai tay phù hợp trước ngực, nháy mắt khoa tay một chút quái dị thủ thế. Tay phải bên trong hồng mang đột nhiên lóe lên, trống rỗng xuất hiện một cái cổ quái ấn phù. Đó lấy, miệng nói câu quái ngữ, đồng nhiên hướng mặt đất nhấn một cái. Một đạo bạch mang hiện lên, một đoàn khói xanh giơ lên, người kia vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Đường Tiên nhìn trận mắt hốt mồm, nghĩ thầm mình sẽ phải môn thủ nghệ này liền tốt. Gặp được nguy hiểm liền đập địa thả khói, ai có thể làm gì được. Quay đầu nhìn trung niên nam tử kia, vẫn là một mặt trịnh trọng thân sắc. Liền đoán hắn nên không phải nhận lầm người, lúc này xuống đài không được, giả vờ giả vịt. Đang nghĩ ngợi, lại là một trận cắt xa lâm lá tiếng vang lên. Một cao một thấp, một tráng một yếu, hai cái thân ảnh bên cạnh nhảy bên cạnh tung, từ xa mà đến gần, đến hai người ẩn thân phụ cận. Đường Tiên giật mình trong lòng, vội vàng xuyên thấu qua cảnh lá nhìn lại, hai cái giống người mà không phải người quái vật bá ở đất trống, cẩn thận nhìn khắp bốn phía. Bọn hắn đều là toàn thân đen nhánh, ngũ quan thân thể cùng người tương tự, khuôn mặt lại là xấu xí dọa người. Nó bên trong một cái thân hình 10 điểm cường tráng, thân cao tới 1 trượng, tay bên trong nắm chặt to lớn lang nha đồng, phía sau dắt lây dài 3 thước cứng đờ cái đuôi, cứng rắn gai trải rộng trên đó, xác nhận cước đuôi nhất tộc giáp ma. Khác một cái vóc người thấp nhỏ, khô gầy đá lởm chởm, da thịt lỏng lỏng lẻo lẻo, cầm trong tay trắng liếu cốt trượng, trượng đỉnh khảm một viên nắm đấm lớn tiểu khô lâu đầu, xác nhận cốt trượng nhất tộc giáp ma. Lại nhìn quái vật thân sắc, một cái 10 điểm lạnh lùng, một cái hững hờ, trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ hung thần ngoan lệ sức mạnh. Cái này hai tộc giáp ma đều thiện phi độn, tốc độ cực nhanh, liền trách không được trung niên nam tử kia không mang theo mọi người bỏ chạy, ngược lại để mọi người nắm chặt tận thân. Cước vĩ tộc giáp ma trên đỉnh đầu chính là một con ba văn màu xanh sừng dài. Cốt trượng tộc giáp ma đỉnh đầu, vậy mà là một con một văn hoàng giác. Đường Tiên trông thấy, nhất thời tâm lạnh một nửa. Không nói hai lời hướng nặc thân phủ bên trong rót vào một đạo pháp lực, đem toàn thân khí tức che lại kín. Trong lòng liền nghĩ, cốt trượng tộc dù nhục thân yếu đuối, nhưng tinh thần lực cường đại, trời sinh liền có thể cảm ứng ngũ hành nguyên tố, cực thiện các loại pháp thuật, uy lực to lớn. Huống chi đây là một con cốt trượng tộc hoàng giác, do xét thủ đoạn vượt xa bình thường hoàng giác. Nếu như hắn hữu tâm điều tra, chỉ sợ cái này nặc thân phủ cũng giấu không được a. Về phần cước vĩ tộc giáp ma, vốn chính là chiến lực cực mạnh nhất tộc, đặc biệt nhục thân cường hãn, ma lực vô song chứ danh. Chết trong tay bọn hắn tu sĩ nhân tộc phần lớn đều biến thành thịt nát. Lần này sợ là thật giữ nhiều lành ít. Trong lòng nàng nhịn không được thầm nghĩ, kia cốt trượng tộc giáp ma đến nơi đây, liền một mực mời nâng pháp trượng dò xét lấy cái gì. Cước vĩ tộc giáp ma thì nhìn chung quanh. Qua hồi lâu, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn, hướng phía cốt trượng tộc giáp ma, đồng nhiên nói lên bô bô dị tộc ngữ. Bất nhị nghiêng hay nghe, đại khái là hỏi lại mới người áo đen kia có phải là nghe thấy không nên nghe sự tình, hiện nay đến nơi nào. Kia cước vĩ tộc giáp ma càng nói càng là không có kiên nhẫn, đồng nhiên dùng lang nha bổng hung hăng đánh mặt đất, tóe lên một mảnh bùn cỏ. Đường Tiên túi đầu xem xét, nhất thời trong lòng trầm xuống, lúc trước chôn xác thể cái hố lại bị hắn một gậy đập ra. Thật có lỗi, đổi mới tới chậm. Hai ngày này điểm xuất phát khen thưởng hệ thống giữ gìn, tác giả không nhìn thấy khen thưởng độc giả. Ngày mai đổi mới kết thúc về sau, ta lại cảm tạ mọi người đi. Chương 294, không kịp giải thích, các ngươi nhanh đi vào.